Chỉ thấy ẻ đỏ mà ẻ lần à ngay mặt đỏ lại mặt lộ đắc ý nhìn xem chính mình, trên tay còn cầm máy chụp ảnh, mà mình tay liền đặt ở ẻ đỏ mà ẻ lần à ngực. Lần nạ hung tợn nói ra, hừ hừ, ngươi móng heo bị ta đập tới, nếu như chương này ảnh chụp phát đến cục cảnh sát ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đâu? Ngoan ngoãn làm ta nam mục đi, nhiệm vụ của ngươi chính là sưu tập sun trò hề, một chương sun trò hề ảnh chụp ta liền đem tấm hình này 1/10, không, 1% trả lại cho ngươi, ha ha ha. Ẻ đỏ mà ẻ lần à tiếng cùng thiếu, để nạ mụ sổ ra mặt không thay đổi chụp chụp cái mũi. Ngươi tiểu cô nương này đến cùng tại xem thường ai nha? Nếu không phải ta đem ngươi ôm vào đến ngươi hôm qua ít nhất phải bị ba người thiếu niên nhìn thấy, đến lúc đó ngươi muốn làm thế nào đâu? Đi làm e giờ, thịt, b, liền, uy, khí, sao? Nạ mù sổ dạ bắt lấy lợn nạ chân đem nàng từ đầu giường tung tới. A, lợn nạ rít gào lên, tại nam sinh trên giường cái dạng này nghĩ như thế nào cảm thấy rất không tốt. Nếu như ngươi đem ngươi lột sạch đang quay bên trên ảnh nu, ngươi Nhật Bản thanh thuần chi tinh minh tinh xưng hào sẽ phải bị phỉ nhổ nữa nha. Nạ mù sổ dạ âm tiểu nói, ngươi cái này hỗn đản. Dừng tay. Lợn nạ đã lấy bàn chân nhỏ, muốn lấy ra nạ mù sổ dạ đặt ở nàng ngủ đai đeo bên trên tay. Quá muộn quá muộn. Nạ mù sổ dạ âm trầm chân mang theo một ít âm hiểm bộ dáng. Kỳ thật nạ mù sổ dạ chỉ là nghĩ trêu chọc cái này không biết tốt xấu tiểu nha đầu, nhỏ phẳng chụp cũng xứng để hắn để tay ở đâu. Sổ dạ, ngươi đang làm cái gì a? Sun đã thay xong đồng phục mở ra nạ mù sổ dạ cửa gian phòng hỏi. Không, không có gì, chỉ là lợn nạ quần áo hỏng để cho ta hỗ trợ vá một chút. Nạ mù sổ dạ phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Dạng này à, kỳ thật lợn nạ tìm ta là được rồi, sổ dạ là nam hải tử, may loại chuyện này hắn không làm được nha. Sun có một ít thiên nhiên ốc, rất nhiều chuyện đều là hướng tốt nhất một mặt suy nghĩ, căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng. Nạ mù sổ dạ dùng ánh mắt cảnh cáo lợn nạ, để nàng không nên làm cái gì tiểu động tác. Trên tay bắt lấy lợn nạ đai đeo áo ngủ đai đeo, một cái tay khác đã đoạt lại máy chụp ảnh. Lợn nạ cắn răng nghiến lợi ngoan ngoãn nhận mệnh, ta đã biết, Sun, lần sau chờ xem. Một câu cuối cùng cũng không biết nói cho người nào nghe. Sun đóng cửa phòng trước nói ra, điểm tâm ta đang chuẩn bị, nhớ kỹ tới ăn nha. Sun tiếng bước chân xa dần, nạ mù sổ dạ nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức thu tay lại cũng không nhỏ tâm đem đai đeo kéo hỏng, áo ngủ lỏng lỏng lẻo lẻo, một bên rớt xuống, màu hồng phấn con thỏ con mắt nhìn chằm chằm bại lộ trong không khí. A, a. Nhân ngư âm ba công kích đem nạ mù sổ dạ trực tiếp thổi ra ngoài, liên đối lấy phòng ở vách tường đều bị vênh ra một cái lỗ thủng lớn. Nạ mù sổ dạ trực tiếp rớt xuống trong đình viện. Lỗ thai bị điếc, nạ mù sổ dạ một mặt một bức. Trường trung học sụ dù giản tổ thông lệ tảo hội. Hào sèn chiến thư đã xuống, địa điểm định tại dừng lại công cái công trường, nơi đó yên lặng trong thời gian ngắn sẽ không bị cảnh sát phát giác, nam lão sư cảm thấy thế nào? Sẽ gì dạ họa tạ mạ ảo nhìn về phía một mặt mở mịt nạ mù sổ dạ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nạ mù sổ dạ lôi kéo cuống họng hỏi, sợ người khác nghe không được. Hắn bây giờ còn đang ngủ thai. Sẽ dị dạ họa tạ mạ trừng mắt mắt to nhìn xem nạ mù sổ dạ, nam lão sư, chúng ta cần phải đáp ứng đi. Cái gì? Cường nhân quá nam. Không, ta nói là nam càng thêm nam. Không phải giáo chức văn phòng chiết ký hiệu nam học, là học sen. Tạ ký dạ gần gì gãi đầu một cái, đối với bên cạnh Tạ Sủ Quả Tổ Kỳ Ổ nói ra, hai người này lại nói cái gì à? Tạ Sủ Quả Tổ Kỳ Ổ cũng không rõ ràng cho lắm, không biết ta. Mà kỳ sẽ ta ca sĩ nhe đầy miệng xấu răng, giáo chức văn phòng những lao sư kia cuối cùng đối với nam lão sư xuất thủ. Chương 420, thân mật phúc lợi. Ta nói, xem TV liền xem TV, đem chân đặt ở trên bàn trà móc cái mũi đem cất mũi bôi ở trên ghế xạ lồng là chuyện gì xảy ra? Nạ mù sổ ra nhìn xem lần ạ. Cái này tóc hồng không có bộ ngực không nông ra hỏa, cũng không biết làm sao lại kêu ngạo như vậy. Ta thế nào còn muốn ngươi nói sao? Lần nạ một cước đặt tới, nạ mù sổ ra đưa tay tìm tòi liền đem trắng non tiểu xảo bàn chân chộp trong tay. Vì hiển lộ rõ ràng chính mình biến thái, nạ mù sổ ra còn cố ý đặt ở trước mũi người người, phát ra để cho người ta không thoải mái tiếng cười, thiếu nữ chân ngọc chính là không giống chứ. Lần nạ hơi đỏ mặt nghĩ đến chuyện hồi sáng này, ghê tởm. Không ngừng đem chân của mình rút ra, thế nhưng là càng như vậy nạ mũ sổ dạ liền càng dùng sức. Cuối cùng lần nạ bị nạ mũ sổ dạ đè xuống ghế salon, đây là Sun đều không có trải nghiệm, trước bị một cái vừa tới tùy hứng tiểu cô nương dùng. Lần nạ càng không ngừng dãy rủa, hôm nay là Sun quét dọn, cho nên muốn buổi tối trở về, nạ mũ sổ dạ yên tâm lớn mật. Đối phó đặc biệt nhây hải tử chỉ có dùng càng thêm nhây thủ đoạn mới có thể chế phục nàng. Lần nạ tại bị khăn trên đường điên cuồng thăm dò, cuối cùng bị nạ mũ sổ dạ đặt ở dưới thân tùy thời đều có thể bị ba. Lần nạ muốn dùng nhân ngư sóng âm công kích, nạ mũ sổ dạ đã sớm chuẩn bị trực tiếp dùng tay che lần nạ miệng. Lợn nạ phát ra thanh âm ồ ồ, mặc dù có dây ruột nhưng là nhỏ như vậy khí lực lại thế nào dùng sức cũng chịu không được nạ mũ sổ dạ. Vài phút về sau, lợn nạ tựa hồ nhận mệnh, nạ mũ sổ dạ vừa lấy ra tay chỉ thấy lợn nạ nghĩ tại nhất lôi kéo cuống họng muốn hô. Ban ngày mới gọi người sửa xong phòng ở. Nạ mũ sổ dạ trực tiếp đem ngón tay nhét vào lợn nạ bên trong miệng, ngón tay chống đỡ lấy cái kia ấm áp tiểu xảo chiếc lưỡi thơm tho, lợn nạ sắc mặt chiều cầu vồng, trong cổ họng phát ra thanh âm thay đổi, a a dụ dụ tựa như là trẻ em học nói lời nói. Nạ mù sổ dạ dùng sức để ép ép ngón tay, chiếc lưới thơm tho cuốn lấy ngón tay của hắn, loại này cảm giác cấm áp để hắn có một ít tâm viên ý mã. Nghe được tiếng mở cửa, nạ mù sổ dạ cảnh cáo một chút lần nạ, khôi phục dáng người. Loại này lưng cóng thê tử yêu đương vụng trộm đến cảm giác chân thật kích thích. Sun về đến nhà, nạ mù sổ dạ tiến lên nên đón, ai biết Sun ôm nạ mù sổ dạ một chút nói ra, vì cái gì có nhiều nồng lần nạ hương vị. A, đại khái là gần nhất lần nạ đều là tán loạn đi, dù sao mới đến nhà chúng ta nha. Dạng này a sổ dạ, ta nói với ngươi à, hôm nay thịt bò đánh gãy, mua được không sai bò bít tết nữa nha. Ban đêm chúng ta ăn bò bít tết đi. Sun thả tay xuống bên trên cái rổ nhỏ, bên trong đều là bữa ăn tối hôm nay. Rau quả, thịt bò, trứng gà, gia vị. Xuân, thật sự là quá hiền lành. So với cái nào đó tùy hứng ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa mạnh không ít đâu. Nạ Mù Sổ Dạ liếc qua chính căm tức nhìn chính mình lần ạ. Người ra hỏa này, ta ngươi nhất định phải dễ nhìn. Nạ Mù Sổ Dạ tiếp tục cùng Xuân tắt thức ăn cho chó, phản phất vừa rồi cái gì đều không đối lợn nạ làm. Xuân phi thường hiền lành dịu dàng, thay xong quần áo liền đi ra làm việc nhà, bàn tay nhỏ trắng loáng mới đem đồ lau nhà cầm lên liền bị Nạ Mù Sổ Dạ cản lại. Hiện tại thời gian còn sớm, hơn nữa mỗi ngày đều lau chùi tấm không cần thiết, sàn nhà trên thực tế cũng sẽ không rất bẩn, chỉ là rơi xuống một ít bụi đất mà thôi. Nạ Mù Sổ Dạ ôm Xuân vòng eo. Thế nhưng là, làm thê tử nhất định phải đem trong nhà chiếu cố tốt, không phải vậy người khác sẽ nói ta không phải một cái công việc quản gia tốt thê tử. Làm sẽ tổ tổ nhân ngư, viết là nhân hiệp, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Xuân kiên định nói, chỉ cần nói chuyện đến nhân hiệp đều là đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Cái kia, như vậy chứ? Nạ Mù Sổ Dạ có chút túi người đem Xuân đẩy lên trên tường tiến hành cạ bệ đòn. Xuân thân thể có một ít mềm nhất là trên lưng mẫn cảm khu vực bị Nạ Mù Sổ Dạ ấm áp bàn tay lớn sờ lấy, Xuân trong lúc nhất thời có một ít mê ly, nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ gần sát khuôn mặt, Xuân nhắm mắt lại, gương mặt hơi dương lên một ít, có thể cảm giác được Xuân non nớt, không lưu loát. Nạ Mù Sổ Dạ bắt Xuân miệng nhỏ, đầu lưỡi cậy mở hàm răng tứ ngược, Nạ Mù Sổ Dạ được một tức lại muốn tiến một tức vây quanh ở Xuân vòng eo gần sát thân thể của mình, Xuân thân thể mềm mại rất dễ dàng liền dựa vào tới gần. Xuân hai tay ôm lấy Nạ Mù Sổ Dạ cổ, ôm rất căng, nhiệt khí đập vào mặt, Xuân thân thể càng ngày càng mềm, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Hai người dán rất gần, Xuân tại người đồng lứa phạm quy bộ ngực, bị Nạ Mù Sổ Dạ kiên cố lồng ngực đè ép đến biến hình, Nạ Mù Sổ Dạ bị cái này đoàn rất dễ dàng cảm giác được mềm mại làm hô hấp run rợn. Đặt ở Xuân trên lưng chậm tay chậm xuống trượt, bàn tay đắp lên Xuân khe mông bên trên, váy ngắn cảm nhận Nạ Mù Sổ Dạ cũng không hài lòng, loa, xúc cảm còn tạm được. Chương 421, tinh lịch. Nạ Mù Sổ Dạ tác thủ thỏa mãn về sau mới khó khăn lắm buông ra Xuân, Xuân thân thể bất lực, cả người ỷ lại Nạ Mù Sổ Dạ trên thân. Nạ Mù Sổ Dạ ôm lấy Xuân, Xuân nắm lấy Nạ Mù Sổ Dạ quần áo không nghĩ buông ra, trong lòng tình cảm sơ khai không kềm chế được. Nữ sinh lần thứ nhất về sau đều là tương đương ỷ lại nhà trai, đương nhiên không chỉ là đêm đầu, nụ hôn đầu tiên cũng thế. Xuân uốn tại Nạ Mù Sổ Dạ trong ngực, trong lòng ngọt lịm, có lẽ nàng hiện tại mới ý thức tới lúc này mới hẳn là tình lữ ở giữa cảm giác. Hôm sau, Lã Nạ hầm hừ đi tới trường học, buổi sáng nàng đi gọi Nạ Mù Sổ Dạ rời giường định dùng một cái bẫy hô hắn một thanh kết quả bị nhìn thấu, ngược lại chính mình rơi xuống. Ném đi cái mặt to. Không được nhất định phải nghĩ biện pháp. Lã Nạ xử lấy quay hàm nghĩ đến, không chút nào quản bên cạnh thanh xuân tràn đầy hóc môn khí tức các thiếu niên, như thế nào giống như bầy như con vịt kỳ kỳ bay bay. Nạ Mù Sổ Dạ đi vào sụ dụ dạng trường cấp 3, đã hắn đến uy nghiêm, tất cả học sinh đều chỉ có thể cung kính chờ Nạ Mù Sổ Dạ đi vào lầu dạy học mới dám tiến vào trong, phi thường cung kính không dám có mảy may lãnh đạm, hoặc là không tôn kính cử động. "U, Nam lão sư, hiệu trưởng vừa rồi tới tìm ngươi." Mạnh hắn lão sư đối với Nạ Mù Sổ Dạ lên tiếng chào. Nạ Mù Sổ Dạ đi phòng hiệu trưởng đưa tin, nhưng mà chờ hắn xác thực một tờ thông tri văn kiện, lại đem hắn rơi đi xuống chỗ trưởng cấp 2. Lúc này mới tại sụ dụ dạng phát triển lại bị điều đi. Kỳ thật cái này cũng đều do Nạ Mù Sổ Dạ quá mức, hiệu trưởng vì an toàn của học sinh mới rốt cuộc quyết định đem Nạ Mù Sổ Dạ điều đi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Nạ Mù Sổ Dạ xứng bá sụ dù dạn. Trước khi rời đi, Nạ Mù Sổ Dạ mang theo sệ dị dạ họa tạ ma áo bọn người đi thảo phạt một cái mô tô bang, sụ dù dạn triệt để trở thành sẽ tạ ma một phương bá chủ, hào sen gì gì đó đều là đệ đệ. Sau khi sụ dù dạn các học sinh biết Nạ Mù Sổ Dạ bị hiệu trưởng sa thải về sau từng cái kêu cha gọi mẹ, có tiền có không đánh nhất trí đối ngoại thời gian tốt bao nhiêu a. Yên tâm đi, ta chỉ là đổi một trường học mà thôi, cũng không phải là rời khỏi sải tam ạ, nghĩ công lược cái gì tổ thời điểm hội gọi các ngươi. Nạ Mù Sổ Dạ câu nói vừa dứt tiêu sái rời khỏi. Sau một ngày, Nạ Mù Sổ Dạ vì cho Xuân một kinh hỉ chờ Xuân đi học mới sở đến Xuân trường học. Có thể nên đón Nạ Mù Sổ Dạ cũng không phải là cửa trường mà là sẽ tổ dạ bữa vô tình thái đao. Ở đâu tới nghĩ đục nước béo cò tiểu tử cho ta chém chết hắn. Sẽ tổ dạ bữa hô to một tiếng, cá mập phụ dị hì rồ cái thứ nhất lao đến. Ẩm. Cá mập phụ dị hì rồ bị Nạ Mù Sổ Dạ đá một cái bay ra ngoài, ta nói tốt xấu ta cũng lên trường này đến lao sư. Ghê tởm. Người gia hỏa này bị sủ dụ dạn đánh ra liền muốn đến Xuân trường học. Nào có chuyện tốt như vậy. Sệ tổ gia bùa mặc đồ thể thao, vóc người khôi ngô phi thường đột xuất, ngựa khí bất thiện, vẻ mặt càng thêm hung thần ác sát. Sủ dụ dạn hiệu trưởng thế nhưng là cùng nơi này hiệu trưởng thông qua khí. Nạ Mù Sổ Dạ thở dài, chung quy là nhạc phụ của hắn, không tốt ra tay a. Ta nói lao công, ngươi cố ý đem Sổ Dạ chan đưa đi sủ dụ dạn ta còn không có tìm ngươi nói chuyện đâu. Một thân áo khoác trắng sệ tổ gen đi tới, dáng người ngạo nhân sệ tổ gen căn bản nhìn không ra một điểm giống như sinh qua hài tử dáng vẻ, có một loại đặc biệt thành thục vật vị. Xuân dáng người đại khái chính là kế thừa sệ tổ gen gen. Sệ tổ dạ bùa cắn răng đem Nạ Mù Sổ Dạ thả tiền đến, giống như làm bao lớn quyết tâm đồng dạng. Nạ Mù Sổ Dạ tiến vào sân trường, không thể không nói bình thường sân trường chính là để cho lòng người không sai, sụ dù dạn cái kia quỷ trường học đều là một ít bướng bỉnh gia hỏa. Không sai loại kia đều là hôn đản a liệt treo ở bên miệng gia hỏa tại Nạ Mù Sổ Dạ trong mắt chính là tinh lịch mà thôi. Chương 422, chung kết giả. Ta là các ngươi mới số học lão sư, Nạ Mù Sổ Dạ. Trước đó tại trường trung học sụ dù dạn dạy học, cho nên ta truyền thụ chương trình học sẽ khá khó, cũng là tận lực để mọi người sớm thích ứng trường cấp 3 chương trình học, các vị đồng học phải có chuẩn bị tâm lý. Nạ Mù Sổ Dạ hiện tại trên giảng đài nhìn một chút phía dưới đầu cụ cái nhóm. Nơi này là lớp 10 năm lớp A, cũng là Xuân cùng Lận Na chỗ lớp. Sụ dù dạn, là cái kia chỗ quạ đen trường học sao? Đúng vậy a, đều là tiểu lưu manh nghe nói chỉ cần đến đó học sinh đời này đều hủy đâu. Gần nhất sụ dù dạn một mực tại làm đại sự, Sủ Dụ Dạn lao đại nghe nói dòng họ cũng là nam. Không thể nào. Các bạn học châu đầu ghé thai. Nạ Mù Sổ Dạ không để ý đến những thứ này ngôn luận, mà là đối với Sun cười cười, Sun hơi đỏ mặt. Nguyên bản liền hẳn là dạng này, nếu như không phải sẽ tổ dạ bữa từ trong cản trở mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Sun dáng tươi cười. Nạ Mù Sổ Dạ bắt đầu bình thường dạy học, Lận Nạ nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ sắc mặt phi thường khó coi, chơi tâm lên Nạ Mù Sổ Dạ đều là cố ý để Lận Nạ tại trên bảng đen làm bài. Lận Nạ thành tích học tập rất kém cỏi, bởi vì lớn lên đáng yêu cũng là một cái nổi danh ca sĩ cho nên rất nhiều lao sư không nguyện ý quá khó xử nàng, nhưng là Nạ Mù Sổ Dạ không đồng dạng, hắn cảm thấy khó xử loại học sinh này mới có ý tứ. Cơm trưa thời gian, Nạ Mù Sổ Dạ ở văn phòng ăn Sun cho hắn làm cơm hộp, Sệ Tổ Dạ bừa một mặt phẫn hận đang cắn cơm nắm căm tức nhìn Nạ Mù Sổ Dạ. Nơi này văn phòng đã bị Sệ Tổ G giúp chiếm đoạt, không có nhân loại lao sư tất cả đều là một đám sinh vật biển ngụy trang nhân loại. Loại này tầm mắt Nạ Mù Sổ Dạ đã không nhìn, nhất là cá mập phụ dị hỉ rồ loại kia phảng phất có thể giết chết người ánh mắt, nếu như chăm chỉ Nạ Mù Sổ Dạ đều muốn đem hắn sống sờ sờ giết chết ăn hắn với cá. Dạy học thời gian rất nhàm chán, còn không bằng sủ dụ dạn thú vị, sau 3 ngày. Trung báo thức nhau nhau Nạ Mù Sổ Dạ tỉnh lại, vừa mở mắt hắn nhìn thấy một trường đeo kính đen cương nghị khuôn mặt, một thân quần áo bó màu đen, cơ bắp to lớn. Trung kết giả. Nạ Mù Sổ Dạ cầm lấy kính mắt chớp mắt thời gian trung kết giả đã biến mất không thấy gì nữa. Ta ngủ mơ hồ. Nạ Mù Sổ Dạ có chút hoảng hốt, đại khái là gần nhất quá nhàm chán quá buông lòng đi. Đi theo Sun cùng đi học, Nạ Mù Sổ Dạ đem nhìn thấy trung kết giả xem như trò cười nói cho Sun, Sun cũng cảm thấy Nạ Mù Sổ Dạ ngủ mơ hồ, Sổ Dạ nhất định là quá mệt mỏi, ban đêm ta đấm bóp cho ngươi đi. Sun sẽ còn xoa bóp sao? Xoa bóp không phải liền là đứng tại trên lưng loạn dẫm sao? Là thế này phải không? Đúng vậy a, ba ba vốn là như vậy để cho ta đấm bóp cho hắn đâu. Đáng chết nữ nhi khống, vậy mà hưởng thụ qua Sun chân dẫm xoa bóp. Sổ Dạ nói cái gì? Không có gì, nhanh đi trường học đi. Đi vào trường học Nạ Mù Sổ Dạ đi vào văn phòng, hành lang cái trước khôi ngô thon dài thân ảnh chính lặng lẽ nhìn chăm chú lên Nạ Mù Sổ Dạ. Nạ Mù Sổ Dạ không có ý thức được chính mình đang bị giám thị, vui sướng chương trình học lại bắt đầu, bất quá hôm nay nhỏ hơn đo, có mấy cái không phân đâu. Nạ Mù Sổ Dạ rất chờ mong các học sinh cầm tới bài thi lúc nhìn thấy đề mục biểu lộ. Vừa nghĩ tới vò đầu bức thai sẽ không làm để một đám học sinh Nạ Mù Sổ Dạ cũng cảm giác được rất vui vẻ. Lao sư như vậy mới ngay trước có ý tứ. Ngồi trên ghế nhìn xem các học sinh làm bài, buồn bực ngán ngẩm Nạ Mù Sổ Dạ nhìn về phía ngoài cửa sổ cái này xem xét không việc gì vậy mà phát hiện khuôn mặt ngay tại cửa sổ bên ngoài, nơi này thế nhưng là 4 tầng a. Chú ý tới Nạ Mù Sổ Dạ phát hiện hắn, Chung Kết Giả chẳng những không có thoát đi còn cần thổi ra một ngụm nhiệt khí tại cửa sổ bên trên vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Chung Kết Giả đánh một cái thủ thế chậm rãi chìm xuống Nạ Mù Sổ Dạ chạy tới mở ra cửa sổ, chỗ nào còn có Chung Kết Giả thân ảnh. Chương 423, so Chung Kết Giả T800 còn mạnh hơn tồn tại. Chung Kết Giả chỉ có Nạ Mù Sổ Dạ chú ý tới, những người còn lại ngay tại làm bài. Đây coi như là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Tan học Nạ Mù Sổ Dạ trở về văn phòng, trong tay bài thi cũng không tâm tình phán quyền. Từ khi bị Sun cứu được về sau phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, tỉ như nói đều là nghĩ đến ăn hết chính mình cá mập, cùng bạo nữ nhi không muốn giết chết con rể nhân ngư phụ thân, ở bề ngoài là ca sĩ trên thực tế là nhân ngư thiếu nữ, đều là rất có thiếu nam sát thủ khí chất người da đen tiểu ca, bây giờ lại thêm một cái chung kết giả. Ân. Nạ Mù Sổ Dạ cảm thấy mình là bệnh, lại có chung kết giả xuất hiện ở trước mắt. Không sai, thân cao đại khái còn cao hơn Diêu Minh. Toàn thân tựa như tảng đá nhô ra cơ bắp, một thân quần áo bó màu đen, trong tay còn cầm một kiện đồ thể thao, giày da màu đen dưới chân bảy biện bị lột sạch cá mập phụ dị hỉ rồ. Thế giới này là thế nào? Người cái tên này. Cá mập phụ dị hỉ rồ phẫn hận nhìn xem chung kết giả, chú ý tới Nạ Mù Sổ Dạ thời điểm, Đức Quang nói ra, hắn là tới tìm ngươi. Đi mau, nói cho lão đại. Cá mập phụ dị hỉ rồ bắt lấy chung kết giả bắt chân. Mặc dù cá mập phụ dị hỉ rồ muốn cắn Nạ Mù Sổ Dạ, không nghĩ tới loại thời điểm này vậy mà lại để Nạ Mù Sổ Dạ đào tẩu. Xem ra cá mập phụ dị hỉ rộ ra hỏa này còn không phải loại kia tên vô lại à. Từ buổi sáng đã cảm thấy kỳ quái, ta và ngươi không có chút nào gặp nhau, vì cái gì đi theo ta? Nạ Mù Sổ Dạ xuất ra phải đai lưng đeo ở trên người. Mặc dù rất khó chịu ra hỏa này nhưng là ngươi rất nguy hiểm đâu, nhất là ở sân trường bên trong, bị ngươi thương đến bọn nhỏ coi như không xong. Nạ Mù Sổ Dạ không có ý định dùng ma pháp, đòn sát thủ muốn lưu đến cuối cùng lại dùng, đối mặt đẳng cấp này cao tới cấp 30 cũng chính là cấp cao nhất cao giai chiến sĩ chung kết giả, cần xuất kỳ bất ý thủ thắng. Ngươi muốn cùng ta đánh? Chung kết giả ngữ khí cứng rắn hỏi. Nạ Mù Sổ Dạ tại khởi động khí bên trên điền mật mã vào, theo dễ đi âm thanh truyền đến, đưa di động đắp lên cắm vào đai lưng chính giữa hoàn thành biến thân. Nạ Mù Sổ Dạ nhìn chung kết giả cần ngửa đầu nhìn, bất quá biến thân về sau ngửa đầu biên độ rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Phải đế dày tương đối cao, có thể phong điện, còn mang theo đặc thù năng lượng chuyển trang bị dùng cho kỵ sĩ đá. Chung kết giả tựa hồ có một ít kinh ngạc dáng vẻ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiếp xuống liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Nạ Mù Sổ Dạ nâng lên một cước đá hướng chung kết giả hai tay bảo vệ trước người, ngăn trở một cước này lập tức đánh trả một quyền. Ầm. Quyền nhanh cực nhanh. Một quyền đánh vào Nạ Mù Sổ Dạ ngực, Nạ Mù Sổ Dạ trước ngực màu bạc bản giáp tràn ra một đạo tia lửa. Trước ngực hai khối màu bạc bản giáp thế nhưng là có thể so với kim cương độ cứng kim loại chế thành, quả thực là bị phát ra tia lửa tới. Tay của ngươi kim cương làm sao? Thật là đau. Nạ Mù Sổ Dạ nhảy dựng lên một quyền đập về phía đối phương không nóng không vội bắt lấy Nạ Mù Sổ Dạ cánh tay một cái ném qua vai bắt hắn cho ngã văng ra ngoài. Nạ Mù Sổ Dạ ngã cái té ngã, đứng lên tiến lên một cước đá vào chung kết giả bắp chân, chỉ nghe tờ OUNZ một tiếng vang trầm, phảng phất nâng lên quả cân đồng dạng. May mắn phải cước bộ hộ cụ rắn chắc mặc cũng tương đối dễ chịu, chỉ là mũi chân có một ít tê dại cảm giác. Thật sự là chung kết giả. Nạ Mù Sổ Dạ kinh hãi vô cùng, nguyên lai cũng không phải là giống như mà thôi. Đem khởi động khí lấy ra, mở ra sửa chữa điền mật mã vào, khởi động khí biến thành súng laser hình thái, đối với trung kết giả bắc cỏ, trùng sáng màu đỏ nở rộ đánh trúng địch nhân. Trung kết giả nhìn một chút lồng ngực của mình, quần áo bó màu đen phá một cái hố, thịt làn da màu vàng trần trụi đi ra. Súng laser cũng vô dụng. Nạ Mù Sổ Dạ trăm triệu không nghĩ tới. Vô dụng, gia hỏa này thế nhưng là danh xưng so trung kết giả T-800 tồn tại còn mạnh mẽ hơn, công kích của ngươi thủ đoạn vô dụng, chỉ có lao đại có thể đối phó hắn. Cá mập phụ dị hỉ rồ toàn thân cao thấp chỉ còn lại một đầu còn cắm, xương mặt xương mũi bộ dáng, không biết bị sửa chữa nhiều thảm. Cái kia đang chết nữ nhi không mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi xác định hắn có thể đối phó được cái này trung kết giả. Súng laser đều không có hiệu quả. Cá mập phụ dị hỉ rồ một cái tay bắt lấy Nạ Mù Sổ Dạ bả vai, khó khăn lắm có thể đứng lên tới. Lúc đầu lao đại, thế nhưng là cùng hắn bất phân thắng bại. Cá mập phụ dị hỉ rồ đẩy ra Nạ Mù Sổ Dạ, ta ngăn trở hắn, ngươi nhanh đi. Ta nói, chớ xem thường người. Phải bọc thép thế nhưng là có thể để cho hắn phát huy ra cao giai chiến sĩ thực lực, rõ ràng chia 5 năm, nào có như vậy thế yếu. Vẫn là ngươi cái này hư nhược ra hỏa đi thôi. Nạ Mù Sổ Dạ lần nữa phóng tới trung kết giả. Chương 424, đỏ thâm máy quan điện. Một quyền này ngươi cần phải đánh bên trái. Bất lực. Lực đạo lại quá nặng, tốc độ không đủ. Không có chút nào kỹ xảo. Nạ Mù Sổ Dạ mỗi một lần công kích đều bị trung kết giả tiếp được, không biết ra ngoài cái gì ra hỏa này lại đem Nạ Mù Sổ Dạ mỗi một kích khiếm khuyết đều nói một chút. Ngươi đây coi là chỉ điểm ta sao? Nạ Mù Sổ Dạ bay lên một cước cuối cùng đá vào trung kết giả miệng đem hắn đạp bay ra ngoài. Cuối cùng ra dáng. Trung kết giả phủi phủi trên miệng thổ. Vậy liền để ngươi xem một chút mạnh hơn. Dứt lời, Nạ Mù Sổ Dạ đem trên đai lưng một cái đèn tin tựa như trang bị lắp đặt tại trên đùi. Đưa di động sửa chữa mở ra ấn xuống một cái quay số điện thoại khóa, một đạo năng lượng màu đỏ theo lượng tử ánh sáng mạch máu truyền vào chân. Cơ dìm sần sơ mạt. Theo điện thoại di động âm thanh truyền đến, Nạ Mù Sổ Dạ lần nữa nhảy lên một cái, một cước đạp hướng trung kết giả. Đèn tin trang bị ra một đạo màu đỏ hình mũi khoan bình chướng định trụ đối phương, ngay sau đó Nạ Mù Sổ Dạ tiến vào hình mũi khoan pha lê cảm nhận bình chướng bên trong. Trung kết giả ôm lấy năng lượng màu đỏ bình chướng, cả người thể tuôn ra một trận màu cam tia sáng, tựa như là giờ dạ gồng bản bên trong bạo khí, bình chướng lại bị rung ra vết rách. Nạ Mù Sổ Dạ vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi đặt xuống, năng lượng từ lượng tử ánh sáng huyết dịch nghiêng kéo theo hình mũi khoan bình chướng chuyển động, tựa như máy khoan điện điên cuồng đánh thẳng vào địch nhân. Dừng tay. Người kia. Seto Gen đến thanh âm từ phía sau truyền đến. 3 Đỏ thâm máy khoan điện 17 tấn lực phá hoại bị trung kết giả mạnh mẽ tiếp nhận xuống, thế nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chính là hắn lại đem hình mũi khoan bình chướng cho bóp nát. Khủng bố. Theo bình chướng vỡ vụn, Nạ Mù Sổ Dạ bị tung bay ra ngoài. Điện thoại từ đai lưng bên trên ngã xuống khỏi đến, chuẩn nói là không có năng lượng cung cấp, cần giảm sóc thời gian nhất định. Sổ Dạ chan, không có sao chứ? Sẽ tổ gen đỡ dậy Nạ Mù Sổ Dạ. Nạ Mù Sổ Dạ nhìn xem trung kết giả, da hỏa này bị đỏ thâm máy khoan điện đá trúng chỉ là miệng màu đen áo bó sát tổn hại ra một cái lỗ tròn, làn da có một ít hắc mà thôi. È đỏ mà è tổ trưởng. Ngươi dạng này thế nhưng là quá mức. Sẽ tổ gen căm tức nhìn trung kết giả. Ẹ đọ mạ ẹ. Nạ Mù Sổ Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ra hỏa này ở chỗ này? Sẽ tổ gia vừa chạy tới nhìn thấy ngã trên mặt đất Nạ Mù Sổ Dạ, nơi xa còn đứng lấy trung kết giả. Làm sao lại không có đem cái này ra hỏa đánh chết? Sẽ tổ gia vừa trong lòng nói. Ngươi, rất tốt. Họ ẹ đọ mạ ẹ trung kết giả đối với Nạ Mù Sổ Dạ nói. Ba ba, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nguyên bản hôm nay lần nạ là đi phòng thu âm ca hát, giữa trưa trở về. Công việc bây giờ sớm kết thúc, nàng vốn nghĩ nhanh trở về Ác Tâm Sun, kết quả thấy được ba của hắn. Lận Nạ nhìn thấy cái này, họ ẹ đỏ mà ẹ trung kết giả cũng không vui vẻ, không cao hứng tất cả đều viết trên mặt. Chỉ là đến xem nữ nhi đi học hoàn cảnh. Họ ẹ đỏ mà ẹ trung kết giả mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, hoặc là nói trung kết giả căn bản sẽ không cười. Lại là một cái quan tâm nữ nhi ngu ngốc. Sẽ tổ gen lắc đầu, rõ ràng chỉ là lo lắng nữ nhi cũng không dám ngay trước mặt Lận Nạ thừa nhận, điểm này thật sự là so ra kém sẽ tổ giả bữa. Cha mẹ hai người đối mặt, cha giả xác định nữ nhi tựa hồ sinh hoạt cũng không tệ lắm về sau liền rời đi, bất quá rời đi phương hướng. Thấy thế nào làm sao giống như trong trường học đến rác rưởi lò thiêu. Hắn tiến vào. Họ ẻ đỏ mà ẻ trung kết giả trực tiếp nhảy vào rác rưởi lò thiêu chậm rãi chìm xuống. Thấy thế nào đều là đang bắt trước trung kết giả cuối cùng một màn dáng vẻ. Thật là, hắn đến cùng tới làm gì a? Lận Nạ không nhịn được nói. Chương 425, tàu ngầm. Đi vào ngọc đã không sai biệt lắm 2 tháng, Nạ Mù Sổ Dạ đem ngọc hắc bang đều thăm dò rõ ràng, cũng mang theo sự dụ dạn trưởng cấp 3 thủ hạ đem từng cái xã đoàn đánh một lần, mọi thứ làm lão đại trên cơ bản đều là gãy tay gãy chân. Có chút giá hỏa sắc thực khẩu súng móc ra, không quá sớm có chuẩn bị Nạ Mù Sổ Dạ tùy tiện vỗ tay phát ra tiếng, Tạ Kỳ Dạ gần gì mang theo thủ hạ cùng nhau khẩu súng giơ lên, một cái đối với mười mấy khẩu súng, trong nháy mắt bị sợ vỡ mật. Ngọc cái này một mảnh hải dương thế lực chỉ có đóng đông thủy bên trong sinh vật liên hiệp hội, cái này sẽ tổ trưởng gọi là Edoma Eumi, không sai chính là phụ thân của Lân Nạ, cũng chính là cái kia trung kết giả. Nạ Mù Sổ Dạ tạm thời còn không có gì ý nghĩ, chủ yếu là trung kết giả rất mạnh, tạm thời trước không gây. Ngày này Nạ Mù Sổ Dạ hoàn toàn như trước đây đi trường học đi làm, hôm nay là đại hội thể dục thể thao, cần chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đâu. Làm lão sư Nạ Mù Sổ Dạ muốn làm trọng tài, còn muốn đang mượn vật thi chạy bên trong viết mượn vật đơn. Tại sẽ tổ dạ bữa mỗi ngày tất nhiên ăn người ánh mắt dưới, Nạ Mù Sổ Dạ đem mượn vật đầu viết xong, phân biệt lắp tại trong chén để lên bàn. Cái thứ nhất hoàn thành công tác, còn có cái thứ hai công việc chính là đi chuẩn bị bạ tổng loại hình đồ vật. Kỳ thật chính là làm việc vặt. Theo còi thông chi, đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu, cái thứ nhất hạng mục là chạy nhanh, có Sun tham gia hạng mục, Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp đi xem tranh tài, cái gì sân vận động phòng dụng cụ hoàn toàn mặc kệ, bỏ liền bỏ. Đáng nhắc tới chính là, Xuân cùng Lận Nạ nhận thầu toàn bộ Hoa Khôi của trường vị trí, bởi vì hai người nhân khí không sai biệt lắm cho nên một mực cũng không có tương đối cái ai đệ nhất đệ nhị. Cho Xuân cố lên rất nhiều người, mà Lận Nạ hoàn toàn không có tham gia hạng mục mà là tiến vào đội cổ động viên biểu diễn. Ưa thích biểu diễn Lận Nạ phi thường thích hợp đội cổ động viên. Có sân khấu có thể đem những cái kia xem so tài ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, dạng này liền không ai nhìn Xuân. Đây chính là Lận Nạ tâm tư. Ngay tại trong quá trình trận đấu, Nạ Mù Sô Dạ chợt nghe một ít thanh âm kỳ quái, phi thường có quy luật hơn nữa càng ngày càng gần. Ầm ầm. Đột nhiên đại địa rung động tựa như động đất, một chiếc tàu ngầm phá đất mà lên. Đó là cái gì? Tàu ngầm? Tại sao có thể có tàu ngầm? Trang diện một mảnh rối loạn. Nạ Mù Sô Dạ càng thêm hiếu kỳ, tàu ngầm là thế nào tới? Tàu ngầm cửa khoang mở ra, một cái niên cấp nhìn qua không lớn thiếu niên từ tàu ngầm bên trên nhảy xuống tới. "Ta, Mị Quạ Cai, tới đón vị hôn thê của ta, Xuân." Mặc Hải quân màu trắng quân trang Mị Quạ Cai như thế tuyên bố. "Mị Quạ?" Chẳng lẽ lại là ôm đồm Nhật Bản lên tới đồ điện gia dụng xuống đến đua Mị Quạ xí nghiệp? Quả nhiên là Mị Quạ nhà tiểu tử thúi. Sẽ tổ dạ đua nhận ra người này. Mị Quạ xí nghiệp liền xem như hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, chẳng qua nếu như dính tới Xuân lời nói liền xem như Thiên Vương lão tử đều muốn chém chết hắn. "Ta nói, ngươi tiểu tử này nói cái gì đó?" Nạ Mù Sô Dạ không nhịn được chụp móc cái mũi. Một cái đáng chết nữ nhi khống liền đủ đáng ghét, hiện tại lại tới một cái cướp người. Bình dân cho ta né qua một bên đi. Mị Quạ Cai từ trong ngực móc ra một thanh tiền đến trực tiếp tản mát ra ngoài, đoạt đi. Bình dân. Xách. Nạ Mù Sô Dạ tiện tay một mùi lửa đem tiền giấy nhóm lửa, không để lại dấu vết, tựa như là tự đốt đồng dạng. Ngươi cho người chết đốt tiền đâu? Tiểu tử. Dùng cũng phải dùng loại vật này. Nạ Mù Sô Dạ tiện tay ném ra một thanh kim tệ. Mị Quạ Cai vô ý thức vừa tiếp xúc với, chụp trong tay xem xét, lập tức trừng to mắt. Vậy mà còn có so với hắn càng trang ít người. Xương tên ra. Mị Quạ Cai xem kỹ lấy Nạ Mù Sô Dạ. Rõ ràng chỉ là Xuân không chênh lệch nhiều thối tiểu quỷ mà thôi, nhưng là rất có thể giả bộ. Nạ Mù Sô Dạ? Cái gì? Ngươi chính là Nạ Mù Sô Dạ? Chính là ngươi gia hỏa này cũng dám làm bẩn vị hôn thê của ta? Mị Quạ Cai cả giận nói, ngươi thì tính là cái gì cũng dám trả đũa? Nạ Mù Sô Dạ đồng dạng giận nói. Chương 426, Phú Hào Tình Địch. Chỉ là một cái thế giới phó bản phú nhị đại mà thôi, vậy mà phách lối như vậy. Oa, ngươi nhìn lại có nam hải tử vì Xuân đánh nhau. Cái nào đó tiểu nữ sinh hâm mộ tiếng nói. Hơn nữa một cái vẫn là mỹ quả nhà công từ đâu. Nào đó hoa si thiếu nữ tiếng nói. Đúng vậy a, toàn thân cao thấp đều là tiền. Nào đó thấy tiền sáng mắt thiếu nữ tiếng nói. Thế nhưng là ngươi nhìn nam lão sư như vậy, anh tuấn thành thục đẹp trai nam nhân như vậy mới thích hợp làm bạn trai đâu. Cái nào đó thiếu nữ thẹn thùng. Nam lão sư khôi hài hài hước mặc dù khóa khó một ít nhưng là từ không cho chúng ta lưu rất nhiều bài tập đâu. Nào đó thiếu nữ ủng hộ Nạ Mù Sô Dạ. Mỹ quả cai đứng tại tàu ngầm trong bóng tối nhìn xem dưới ánh mặt trời Xuân. Xuân, cùng ta đi thôi. Ngươi không phải đáp ứng làm vị hôn thê của ta sao? Ta không có đã đáp ứng loại sự tình này nha. Xuân gãi đầu một cái. Mị Quả Cai bắt đầu kể ra khi còn bé hắn lần thứ nhất nhìn thấy Xuân sự tình, đem Xuân như thế nào làm hắn thiên sứ nói một lần. Mị Quả Cai từ nhỏ ưa thích đi theo tổ phụ bốn phía du lịch, khi còn bé có một lần từng tại sa mạc Sahara bên trong lạc đường, từ nay về sau liền đối với rộng lớn lại sáng tỏ địa phương còn có hoảng sợ. Đến tận đây Mị Quả Cai một mực tự giam mình ở trong phòng, thẳng đến sẽ tổ dạ bữa đi tìm Mị Quả Cai nói chuyện làm ăn, hắn lần thứ nhất gặp được Xuân mới đến cứu rỗi. Một cái nhân ngư vậy mà chạy đi sa mạc, danh điểm tràn đầy liền không nói. Mấy câu liền được cứu chuộc, ngươi là tội nghiệp gì a? Chỉ là khi còn bé sự tình, không nghĩ tới như ngươi loại này ra hỏa vậy mà tưởng thật. Nạ Mù Sô Dạ rêu cợt nói, ghê tởm, đều là ngươi. Mị Quả Cai rút ra trong tay thái đao. Nạ Mù Sô Dạ không cam lòng yếu thế rút ra hồ tờ Houia. Hồ tờ Houia nhìn qua là đao gỗ trên thực tế muốn so kim loại còn cứng rắn hơn, nhưng không biết điểm này Mị Quả Cai bắt đầu đối với Nạ Mù Sô Dạ trào phúng, thứ dân mới dùng đao gỗ. Nạ Mù Sô Dạ cười lạnh một tiếng, tiện tay một cái răng đột đem Mị Quả Cai thái đao đánh bay. Sao lại thế? Mị Quả Cai trừng to mắt. Tọa hạ bình thường thao tác. Nạ Mù Sô Dạ thu hồi hồ tờ Houia, hơi giáo huấn một chút loại này không biết mùi vị thiếu niên liền tốt. Sẽ tổ gen liền lý trí nhiều, đem sự tình xử lý tốt nói với Mị Quả Cai sáng tỏ tình huống, thế nhưng là Mị Quả Cai lại ngược lại là cho rằng Nạ Mù Sô Dạ là cố ý nhìn thấy Xuân chân thân. Đánh lại đánh không lại, Mị Quả Cai xuất ra cái kia phần tiểu thông minh, vậy mà để Nạ Mù Sô Dạ cùng hắn tranh tài. Như ngươi loại này đem Xuân xem như vật phẩm giá hỏa không hợp với hiện tại nơi này. Nạ Mù Sô Dạ đại nghĩa lâm nhiên nói, người thiếu niên chính là quá non. Xuân một bộ cảm động bộ dáng, trượng phu như thế tín nhiệm thế tử. Làm thê tử sao có thể để trượng phu thất vọng đâu? Mặc dù đọc làm nhân ngư, thế nhưng lại viết là nhân hiệp. Xuân nói với Mị Quả Cai, ta là tự nguyện gả cho Sô Dạ. Xin ngươi đừng lại nói loại kia để cho người ta hiểu lầm sự tình. Thế là không hiểu thấu xuất hiện người lại không hiểu thấu hóa đá. Mặc dù làm người rất đau đớn nhưng là Xuân cảm thấy làm như vậy mới đối nổi Nạ Mù Sô Dạ tín nhiệm. Mị Quả Cai ảm đạm phai mờ, hoàn toàn thua mất. Bất luận là thủ đoạn vẫn là vũ lực tất cả đều thua mất, đây là hắn Mị Quả Cai lần thứ nhất thua triệt để như vậy. Xuân. Mị Quả Cai đến nhanh đi cũng nhanh, bất quá hắn tựa hồ cũng không tính từ bỏ dáng vẻ. Không bao lâu trường này chuyển trường tới một cái tên là Mị Quả Cai học sinh, bức bách tại Mị Quả tập đoàn áp lực, trường học tiếp nhận Mị Quả Cai đồng thời trực tiếp chỉ định đến số lớp. Đúng là âm hồn bất tán Mị Quả Cai quyết định Xuân, bất quá ngây ngô thiếu niên còn không dám làm cái gì khác người sự tình. Trên bản chất Mị Quả Cai là một cái tương đối người thiện lương, chính là đều là quân lấy Xuân rất đáng ghét. Nạ Mù Sô Dạ suy tư mấy ngày nếu như tiêu diệt Mị Quả Cai sẽ như thế nào, kết quả hội dẫn tới phiền toái rất lớn, ân. muốn làm thế nào đâu? Trừ phi có thể khống chế quái vật khổng lồ này xí nghiệp, không phải vậy loại này liền vệ tinh đều có thể tùy tiện chế tạo phát xạ xí nghiệp, nếu là hạ độc thủ sẽ phi thường khó chơi đâu. Khoa học kỹ thuật lực lượng từ trước đến nay cũng không đủ sức khinh thường. Chương 427, nhân ngư cũng chỉ là mồi ăn. Thật không nghĩ tới cái vậy mà chuyển trường nữa nha. Trên đường về nhà Sun cùng Nạ Mụ Sổ Dạ nói chuyện. Đúng vậy a, phú gia công tử ca, ở trường học làm mưa làm gió mỗi ngày vung tiền. Không sai, mỉ quả cai vũ nhục người phương thức chính là từ trong ngực móc tiền ra vùng, thật là một cái vui sướng vung tiền nam hải. Thứ loại kia tử trạch, vậy mà đối bản tiểu thư nói năng lô mãng. Người hầu ngươi muốn cho ta giáo hơn hắn. Lận Nạ dậm chân bộ dáng rất tức giận. Người ta cũng nói đối với ngươi không có hứng thú, ngươi còn nói cái gì? Lận Nạ chính là cho rằng tất cả mọi người cần phải thích nàng. Tiêu chuẩn đại tiểu thư tính tình, ai bảo nàng là hắc bang lão đại nữa như đâu. Loại kia đầu nhím ngớ ngẩn, hẳn là tốt nhất lựa gạt, bằng không đem hắn lựa gạt đi chụp ảnh, đến lúc đó vỗ xuống ảnh chụp liền có thể bắt chẹt hắn. Lận Nạ tà ác mà cười cười. Quả nhiên là hắc bang bên trong người, bản tính bại lộ. Nạ Mù Sô Dạ nhìn xem Lận Nạ, quả nhiên tóc hồng mở ra đều là đen. Nói đến hôm nay không nhìn thấy Mạ Kỳ đâu. Sun bốn phía cười cười, Mạ Kỳ làm Sun bảo tiêu thường xuyên từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Sun, bất quá cũng là sẽ hiện thân, hôm nay nhưng không có. Nói không chừng đi làm cái gì. Nạ Mù Sô Dạ bĩu môi, không chừng có phải hay không đi cho Sệ Tổ Dạ Bựa báo cáo chính mình hôm nay đều đã làm gì đâu. Nói đến Sệ Tổ Dạ Bựa cũng không phải thật muốn cầm Nạ Mù Sô Dạ thế nào, vẹn vẹn muốn cho hắn rời khỏi Sun mà thôi. Nếu như hắn thật muốn trị Nạ Mù Sô Dạ vào chỗ chết có rất nhiều phương thức, làm gì trực lăng lăng dùng thái đao đâu. Sẽ không ra sự tình gì a? Sun lo lắng nói ra. Ba người đi tới chợt nghe một tiếng nhỏ xíu thét lên, Sun dừng bước, ta giống như nghe được Mạ Kỳ thanh âm. Sun nói xong chạy tới, ở trường học bãi cỏ một gốc cây đằng sau, ba người phát hiện Mạ Kỳ, lúc này nàng đang bị một con mèo đặt ở dưới thân bị liếm láp gương mặt. Mèo a. Nạ Mù Sổ Dạ đi qua đem mèo bế lên, mèo con rất ngoan ngoãn liếm liếm Nạ Mù Sổ Dạ tay. Là chỉ mèo được đâu. Nạ Mù Sổ Dạ đem mèo con nâng hướng Sun bên kia, nữ hải tử đều cần phải ưa thích loại này đáng yêu động vật đi. Ai biết Sun cùng Lận Nạ lộ ra một cước hoảng sợ biểu lộ. A. Nó nhìn tới. Mạ Kỳ rít gào lên. Màu vàng dựng thẳng con ngươi, có thể khám phá hắc ám mê võng, đứng đầu nhất sát thủ. Mạ Kỳ phảng phất như gặp phải thiên địch. Nguyên lai còn có ngươi sợ đồ vật. Hai người các ngươi sẽ không phải cũng sợ a? Nạ Mù Sổ Dạ đi qua. Ha ha ha, toàn bộ Nhật Bản trẻ tuổi nhất đang hồng thần tượng làm sao có sợ mèo đâu. Lận Nạ ngạo kiều nói, thế nhưng là cái kia sợ hai ánh mắt thấy thế nào đều không giống như là không sợ bộ dáng. Lận Nạ đem bàn tay hướng mèo con vốn định sờ một chút thế nhưng là chậm chạp không xuống tay được, ngược lại là mèo con liếm lấy một chút Lận Nạ. Lận Nạ rít gào lên, a, nó tại nếm hương vị. Nếm hương vị nha. Ngay tiếp theo Sun cũng giống vậy hoảng sợ kêu. Nhân ngư cũng sợ mèo sao? Nạ Mù Sổ Dạ chăm bề không được cưới tỉ. Dù sao tại mèo trong mắt chúng ta chỉ là mồi ăn nha. Sun cùng Lận Nạ ôm ở cùng một chỗ, rời xa Nạ Mù Sổ Dạ. Nhân ngư đều sợ mèo sao? 89/10 đi. Sun khái khái ba ba đáp lại. A dạng này a. Nạ Mù Sổ Dạ lộ ra một bộ như vậy biểu tình như vậy. Sau đó thời gian con mèo này ở sân trường bên trong cấp tốc cùng Nạ Mù Sổ Dạ thân quen, Nạ Mù Sổ Dạ lặng lẽ đem mèo bỏ vào Sun trong lớp, mèo con đột xuất hiện đem Sun cùng Lận Nạ giật nảy mình, mà mỉ quả cai vậy mà không có tiết tháo chút nào dọa ngất tới, không phải liền là để mèo cọ sát một chút chân sao? Thật không có tiền đồ. U, là một cái đáng yêu con mèo nhỏ nha, cỡ nào thuần khiết ánh mắt ta. Mạ Xạ ôm lấy mèo con. Hở? Nạ Mù Sổ Dạ đứng ở ngoài cửa nhìn xem ôm lấy mèo con người da đen Mạ Xạ, không sợ. Chẳng lẽ nhân ngư trưởng thành liền không sợ mèo? Nói như vậy muốn dọa sẽ tổ dạ bữa cái kia quỷ phụ kế hoạch lại không được đâu. Nạ Mù Sổ Dạ lắc đầu, có chút thất vọng. Chương 428, Sệ Tổ Dạ Bựa nhược điểm. Ồ, ngươi nói cái gì muốn dọa một chút ta? Nạ Mù Sổ Dạ phía sau một đạo mang theo hung ác thanh âm truyền đến, nhìn lại quả nhiên nói Sệ Tổ Dạ Bựa, Sệ Tổ Dạ Bựa liền đến. Sệ Tổ Dạ Bựa một tay bắt lấy Nạ Mù Sổ Dạ đầu, dùng sức méo một cái đi. Ngươi lén lén lút lút ở chỗ này làm cái gì? Ta con rể tốt Sệ Tổ Dạ Bựa một mặt nụ cười dữ tợn. Nạ Mù Sổ Dạ run lẩy bẩy, hoàn toàn không có phòng bị, lại bị Sệ Tổ Dạ Bựa đạt được. Nhưng mà đúng vào lúc này mèo con từ trong lớp đi ra, nhìn thấy Nạ Mù Sổ Dạ liền chạy tới cọ ống quần. Meo meo con kêu một tiếng. Sệ Tổ Dạ Bựa bỗng nhiên ngơ ngẩn, hiện thế, ta có phải hay không nghe được thanh âm gì? Đúng vậy, mèo kêu. Mèo con đi đến Sệ Tổ Dạ Bựa ống quần nơi này dùng sức cọ sát một chút, bởi vì Sệ Tổ Dạ Bựa đều là mang dép, cho nên mắt cá chân là lộ ra ngoài cảm ứng đặc biệt linh mẫn. Đây là. Sệ Tổ Dạ Bựa bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chờ Nạ Mù Sổ Dạ kịp phản ứng Sệ Tổ Dạ Bựa đã xuất hiện tại 10 mét có hơn, đem động vật mang vào trường học là không được. Làm lao sư không thể phạm loại này sai lầm. A, cái kia muốn tịch thu sao? Nạ Mù Sổ Dạ ôm lấy mèo một mặt bình tĩnh hỏi. Không cần phải vậy. Sệ Tổ Dạ Bựa một mặt lúng túng nói. Dạng này a, như vậy, a Sệ Tổ lao sư mau tịch thu con mèo này a. Nạ Mù Sổ Dạ đột nhiên chạy qua, ôm mèo một trận sốc này, Sệ Tổ Dạ Bựa gặp mèo tới lui lại mấy bước chuyển liền chạy. A, đừng tới đây, coi chừng ta giết ngươi. Nạ Mù Sổ Dạ phát ra mưu được như ý tiếng cười, nguyên lai gia hỏa này cũng sợ mèo nha. Nạ Mù Sổ Dạ vui vẻ, quay đầu lại phát hiện Sun, Sun. Hiện tại ta lớp ta chú ý tới Sổ Dạ cùng ba ba tại cửa ra vào liền lấy cớ đi vê đút cờ đi ra. Như vậy nói ngươi cũng thấy được. Ừm. Kỳ thật ba ba sợ mèo là có duyên cớ, nghe nói là hắn khi còn bé ngủ ở nhà ngủ chưa kết quả một con mèo từ đỉnh viện chạy tới, xông lên ba ba sâu cắn lỗ thai của hắn, kết quả sinh mủ kém chút đem toàn bộ lỗ thai đều vứt bỏ, từ đó về sau hắn vẫn rất sợ mèo. Sun một mặt trầm thống nói. Là như thế này a. A ha ha. Nạ Mù Sổ Dạ phát ra cười lạnh. Cảm giác được một cỗ thiêu đốt cường liệt tầm mắt, Nạ Mù Sổ Dạ quay đầu nhìn lại, Sệ Tổ Dạ Bựa chính hung tợn nhìn mình chằm chằm. Nạ Mù Sổ Dạ lộ ra hiểm dáng tươi cười, đem mèo nhắm ngay Sệ Tổ Dạ Bựa, Sệ Tổ Dạ Bựa lập tức cứng đờ, đáng chết đến ra hỏa. Cương đại đến lực tay kèm chút đem vách tường chỗ ngoặt bóp nát. Ta là tổ trưởng muốn không kiêu ngạo không tự ti. Không kiêu ngạo không tự ti. Sệ Tổ Dạ Bựa chịu đựng nộ khí khuyên bảo chính mình. Chờ hắn tâm bình phục lại bắt đầu triệu tập nhân thủ, Ma Kỳ. Tại. Lão đại, xuất động ta hộ vệ đội. Nhất định phải làm thịt con mèo kia cùng Nạ Mù Sổ Dạ cái này đáng chết tiểu tử. Sệ Tổ Dạ Bựa tựa như tức giận hắc tinh tinh. Cái gì? Ngài hộ vệ đội? Bọn hắn thế nhưng là. Không sao, phần ta sẽ an bài tốt, nhất định phải đem uy hiếp diệt trừ. Bọn hắn tùy ngươi điều khiển. Rõ. Mạc Kỳ nhận lấy nhiệm vụ rời khỏi. Lúc xế chiều, Nạ Mù Sổ Dạ bình thường đi học, kết quả hiệu trưởng đột nhiên tới nói phải có mấy cái Sệ Tổ Tổ tới du học sinh muốn nghe nghe xong nơi này đến chương trình học. Sệ Tổ Tổ, du học sinh? Nạ Mù Sổ Dạ kinh ngạc cánh ốc. Đều tại Nhật Bản cũng gọi du học sinh. Chờ Nạ Mù Sổ Dạ thấy được mấy cái này du học sinh cả người đều hóa đá, hoàn toàn chính là sắc cá nheo đầu người quái vật a. Hình người đều không hoàn toàn a. Chương 429, cá nheo ba huynh đệ. Không cần nghĩ đều biết bại lộ, mấy cái này Sệ Tổ Tổ tới cá nheo người không biết có mang cái gì không tốt mục đích. Mang hô hấp ba huynh đệ, mục đích của các ngươi cũng không nên quên a. Ngoài cửa sổ nhìn lén Mạc Kỳ nắm chặt nắm đấm, nội tâm lo lắng, loại địa phương này ám sát quá khó khăn, cho dù là Sệ Tổ Dạ Bữa Lệ thuộc trực tiếp thân vệ đội cũng biết rất đau đầu đi. Mang hô hấp ba huynh đệ thế nhưng là lão đại vương bài, không khó lắm, hơn nữa còn chuẩn bị những vật kia đâu. Mạc Kỳ chăm chú nhìn trong phòng học. Trong phòng học, ba con cá nheo người đã vào chỗ, cùng nhau xuất ra toán học sách chờ lấy Nạ Mù Sổ Dạ giảng bài. Nạ Mù Sổ Dạ bởi vì muốn mở mới khóa cho nên giảng đơn giản tự nhiên một ít, giảng bài chính là để các bạn học lý giải. Làm sao để một đám hài tử lý giải là cái việc cần kỹ thuật, có chút cũ sư có thể sẽ lựa chọn để học sinh làm bút ký lập đi lập lại nhìn chậm rãi lý giải, có chút cũ sư chính là đem toàn bộ đề mục đẩy ra vò nát đút cho học sinh, để bọn hắn nhanh chóng lý giải. Nạ Mù Sổ Dạ thuộc về cái sau, nhưng mà lúc đầu tốt tâm liền bị tới ba cái cá nheo người cho hỏng, hiện tại giảng bài thời điểm còn muốn bị ba cái kia cá nheo người xen vào. Cái này có thể làm sao xử lý? Nạ Mù Sổ Dạ nghĩ nghĩ cố ý đem độ khó đề cao, không có cách, nhân ra du học sinh đều sẽ các ngươi không thể so sánh bọn hắn trên lệch đi, cho nên ta muốn đề cao độ khó. Nếu như các ngươi không thể đáp đi ra lời nói hôm nay bài tập gấp bội. Kết quả là những học sinh này nhao nhao nhìn về phía cá nheo người ba huynh đệ, trong ánh mắt bao hàm oán hận. Những đề mục này cũng quá đơn giản đi. Cá nheo người số một miệng mở rộng rêu cợt nói. Cùng hắn nói là há mồm không bằng nói là cá chép trong nước há mồm, chỉ bất quá cái này cá nheo người là trong không khí há mồm, trong miệng đầu lưỡi đều không kéo. Chính là được. Ít ba cá nheo người ba huynh đệ cùng nhau xưng là. Đơn giản như vậy đề mục đơn giản chính là lãng phí thời gian. Cá nheo người số 2 nói ra. Chính là được. Ít ba. Loại này đề mục xác định không phải học sinh tiểu học chương trình học sao? Cá nheo người số 3 vẫn như cũ trào phúng. Chính là được. Ít 3. Cá nheo người ba huynh đệ triệt để Nạ Mù Sổ Dạ không kèm được nổi nóng, bất quá làm một tên phòng học hắn vẫn là có điểm mấu chốt, ít nhất chỗ chức trách vẫn là phải có. Vài phút về sau trên bảng đen mấy đạo viết tốt, Nạ Mù Sổ Dạ một mặt thối bộ dáng gõ bảng đen, đem cái này mấy đạo để cho ta làm được. Ba người các ngươi du học sinh làm không được liền cho ta đem cái này mấy đạo để chép 100 lần, không chép lời nói ta thấy các ngươi một lần giáo dục các ngươi một lần. Nạ Mù Sổ Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Nhìn xem trên bảng đen đề mục cá nheo ba huynh đệ cũng là một mặt ngộp bức, bọn hắn vốn chỉ là tốt nghiệp trung học mà thôi nha, sau đó liền tham gia sát thủ huấn luyện, thành tích tốt cũng giới hạn tại trường cấp 3 tri thức mà thôi nha. Hiện tại loại này đề mục căn bản thấy đều chưa thấy qua. Hiện tại cho ta chăm chú làm bài, những thứ này để các ngươi dùng hiện tại tri thức là có thể làm ra, mặc dù rất phiền phức. Nạ Mù Sổ Dạ trừng mắt liếc cá nheo ba huynh đệ. Ba tên này xem xét cũng không phải là đặc biệt đầu óc dễ dàng chuyển biến đến ra hỏa, cho nên loan loan nhiều đề mục bọn chúng cần phải không am hiểu. Nạ Mù Sổ Dạ đi xuống bục giảng bắt đầu tuần tra, động trước nhất bút chính là Sun. Lục tục ngoe lại có những người khác, chậm chạp không hề động bút chính là Lận Ạ. Lận Ạ chính là cái học cặn bã, đem thuộc điểm tất cả đều điểm tại tài nghệ lên lớp, giỏi ca múa, thế nhưng là không thể tốt nghiệp là cái mù chữ a. Xã hội hiện đại cũng không phải cổ đại xã hội, hiện tại giảng cứu nữ có tài học nha, có tài học nữ liền xem như lớn lên không tốt lắm cũng chịu hoan nghênh. Ngay tại Nạ Mù Sổ Dạ đi ngang qua cá nheo ba huynh đệ bên cạnh lúc, cá nheo số 1 vụng trộm cho cá nheo số 3 nháy mắt, cũng không biết một đôi trợn tròn lên mắt cá làm sao cho ánh mắt. Chương 430, vậy đại khái chính là giang hồ a. Cá nheo số 1 không biết từ chỗ nào móc ra một cái vỏ chuối phi thường tinh chuẩn ném tới Nạ Mù Sổ Dạ mới giơ chân lên muốn rơi xuống không vị. Cá nheo số 2 đánh cái nhảy mũi trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học tràn ngập hơi nước trắng mịt mờ bờ mì. Cá nheo số 3 đế dậy mũi chân đột nhiên móc ra một thanh sáng loáng đao liền đợi đến Nạ Mù Sổ Dạ giẫm tại vỏ chuối trượt chân, sau đó duỗi ra chân đâm chết hắn. Phía ngoài Mạ Kỳ thấy cảnh này, đều cười đến khuôn mặt tan vỡ. Nhưng mà Nạ Mù Sổ Dạ giẫm tại vỏ chuối bên trên trong nháy mắt một cái hắt xì khai hỏa sau đó bột mì phô thiên cái địa che phủ lên tầm mắt, Nạ Mù Sổ Dạ trượt chân nhưng mà cũng không phải là ngã xuống mà là đập ra đi. Cái trước cái hốt chạm đất mà cái sau mặt chạm đất. Ân. Nạ Mù Sổ Dạ ngã nhào xuống đất, hoàn toàn vượt qua cá nheo ba huynh đệ đoạn trước, cá nheo số 3 thử nghiệm đứng lên nhưng mà cái mông giống như bị cái gì bị thứ gì dính chặt. Cá nheo số 3 mãnh liệt dùng sức đem quần kéo xấu, nhìn lại trên chỗ ngồi có một tấm vải an ổn bị dính chặt, quyết định chắc chắn, cá nheo số 3 một cước đá hướng Nạ Mù Sổ Dạ. Thế nhưng là trên mặt đất cái nào còn có Nạ Mù Sổ Dạ thân ảnh, vừa đi vừa về tìm kiếm nhưng mà đã mù sương một mảnh, chung quanh đều là ho khan cùng rối loạn căn bản không biết mục tiêu chạy đi nơi nào. Hai người các ngươi, Cá neo số 3 nhìn lại, hắn đến hai cái huynh đệ cũng giống như hắn, căn bản đứng không dậy nổi, cái mông tựa hồ bị cái gì dính chặt giống như hắn. Cá neo số 3 bất đắc dĩ trở lại làm ngụy trang tốt vô sự bộ dáng, chờ bột mì rơi lả tả trên đất, cá neo ba huynh đệ nhìn thấy là mụ sổ dạ đang đứng tại bên cửa sổ mở ra cửa sổ, trong tay nắm nuốt cái gì vật nhỏ từ trên lầu ném đi xuống. Cá neo số 1 một mặt mồ hôi lạnh, nếu như hắn không nhìn lầm, mới vừa rồi bị ném xuống cái kia hẳn là sợ thì giàn sẹo. Bị khám phá. Nạ mù sổ dạ giống như cười mà không phải cười, ba người các ngươi du học sinh đem cái này để làm một chút để cho ta nhìn xem sẽ tổ tổ du học sinh thế nào. Cá neo ba huynh đệ làm sao có thể động được lên, cái mông bị dính chặt, hơn nữa số 3 đứng lên sẽ phải bị xem như quấy rối tình dục bắt lại à. Lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Các ngươi sẽ không sao? Các ngươi không phải rất cao ngạo sao? Hừ, xem ra chỉ là tự đại mà thôi, như thế phế vật cũng xứng du học. Cặn bã, cho ta lăn ra ngoài. Nạ mù sổ dạ ném ra một cây phân viết. Không sai, chính là cố ý. Hơn nữa nhựa cao su cũng là cố ý giải lên đi. Nạ mù sổ dạ sớm đã có chuẩn bị. Cá neo ba huynh đệ vẫn là không cần mặt mũi bất động. Nạ mù sổ dạ vô tình trào phúng sau đó tự mình hạ tràng đem bọn hắn nắm chặt lên. Cá neo ba huynh đệ dám động sao? Căn bản không dám động, dây rùa ngược lại sẽ bị nạ mù sổ dạ nắm lấy cơ hội triệt để ném ra cái này trường học. Chỉ cần không rời đi cái này trường học bọn hắn liền còn có cơ hội tiến hành lần thứ hai ám sát. Nhưng bọn hắn bị nạ mù sổ dạ ra sức nắm chặt lên, theo hai đạo xoẹt thanh âm, các nữ sinh che mắt rít gào lên. Tốt, còn dám quấy rối tình dục. Nạ mù sổ dạ trực tiếp báo cảnh. Cá neo ba huynh đệ bị cảnh sát mang đi, nạ mù sổ dạ nhẹ nhàng thở ra. Mạ Kỳ một mặt phẫn hận bộ dáng, bị ném xuống may mắn ngã vào trong bụi cây, không phải vậy thật muốn gãy xương. Chờ Mạ Kỳ leo lên cây sự tình đã chậm, lần này hành động thất bại, mang hô hấp ba huynh đệ còn bị cảnh sát bắt đi, mất cả chỉ lẫn trải. Nếu như không đem mang hô hấp ba huynh đệ từ cục cảnh sát vớt đi ra, nàng cần phải mổ bụng tự vận. Mạ Kỳ cách khai giảng trường học chui vào cục cảnh sát đi vớt người, rất có người giang hồ phong cách, đơn thương độc mã, cắt rơi, đơn súng thất vỏ sò xâm nhập nha môn nghị cách cứu viện bằng hữu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có phân tranh. Vậy đại khái chính là giang hồ đi. Chương 431, miêu giả vọng. Ba người các ngươi đổ đần vì cái gì ngược lại là bị cấm bắt lại. Thể dục phòng dụng cụ bên trong sẽ tổ dạ bữa giống giận. Mang hô hấp ba huynh đệ khúm núm không dám nói lời nào. Lão đại, tên kia quá giàu hoạt. Cá neo số 1 nhát gan nói. Đã sớm nói cho ngươi hắn là số học lao sư nào có không giàu hoạt, đồ đần. Sẽ tổ dạ bữa giận dữ hét. Tiếp xuống Mạ Kỳ ngươi tự mình dẫn đội đi chắn tên kia. Mạ Kỳ một thân vết thương chồng chất bộ dáng nhìn ra được vì vớt đi ra ba tên này phế đi bao nhiêu lực khí, rõ. Tiếng đáp lại thanh âm rất nhỏ. Các ngươi nhiều người sợ cái gì, trực tiếp đi tìm không ai địa phương cho ta sửa chữa hắn, không muốn cho hắn biến thân cơ hội. Sẽ tổ dạ bữa cũng biết ba tên này đại khái chỉ có thể khi dễ nạ mụ sổ dạ không biến thân trạng thái. Rõ. Mang hô hấp ba huynh đệ cùng nhau trả lời. Hôm sau, cái nào đó đoạn thời gian, nạ mụ sổ dạ đi nhà vệ sinh trên đường, đột nhiên đụng tới mang hô hấp ba huynh đệ, ăn mặc như cái thiếu niên bất lương, vẫn như cũng là bộ kia không hoàn toàn nhân loại bộ dáng. Cá mặt xấu phát nổ. Ba người các ngươi không đi lên lớp tại cái này làm gì? Nạ mù sổ dạ không quan trọng móc móc cái mũi, nói đến ba người các ngươi từ cục cảnh sát chạy đến không tính tội phạm truy nã sao? Nạ mù sổ dạ lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh. Tiểu tử, chúng ta ở chỗ này chờ thật lâu rồi, mau đưa đồ tốt lấy ra hiếu kính chúng ta. Cá neo số 2 tay chống nạnh nói ra. Ồ, ngươi xác định? Nạ mù sổ dạ nhíu mày. Đột nhiên trong ngực của hắn chui ra ngoài một con mèo, mèo con đối với mang hô hấp ba huynh đệ rỗi ra móng vuốt, mèo mang hô hấp ba huynh đệ thanh âm im bặt mà dừng, trong nháy mắt lui nhanh vài mét. Uy, ba người các ngươi chạy thế nào ra ngoài xa như vậy? Mã Kỳ tức giận hỏi. Thế nhưng là chúng ta cũng sợ mèo a. Mang hô hấp ba huynh đệ sợ dáng vẻ phi thường khôi hài, nghe một chút, cỡ nào hùng tàn tiếng kêu a. Loại thanh âm này đơn giản chính là ác ma ăn trước đó thanh âm. A, ngươi xem một chút lại còn tại đối với chúng ta vẫy tay. Mèo cầu tài a uy. Đơn giản chính là tử thần đang kêu gọi ngươi. Cá neo số 3 che lấy quai hàm một mặt hoảng sợ. Có một cỗ mùi cá tanh. Nạ mù sổ dạ cái mũi giật giật. Nạ mù sổ dạ đều đã hỏi tới mèo con tự nhiên cũng ngửi thấy, loại cá này vị, kích thích mèo con từ trên người nạ mù sổ dạ nhảy xuống, hướng phía mang hô hấp ba huynh đệ chạy đi. Mang hô hấp ba huynh đệ ngay tiếp theo Mạ Kỳ phát ra hoảng sợ tiếng kêu chạy xa. Uy, các ngươi giải quyết sao? Sẽ tổ dạ bùa tới kiểm tra công việc. Lão đại, chạy mau a! Mạ Kỳ cả kinh kêu lên. Sẽ tổ dạ bùa xem xét đám người kia phía sau có chỉ toàn thân tản ra hắc khí, thô to đuôi cùng, tựa như báo săn buôn tập quái vật. Quá, yêu quái đến rồi. Sẽ tổ dạ bùa quái khiếu mà nói, so mang hô hấp ba huynh đệ chạy đều nhanh không hổ là lão đại. Tại nhân ngư trong tầm mắt đại khái mèo chính là ủn trạ mạn bên trong quái thú loại cấp bậc kia a. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Nạ mù sổ dạ gật gật đầu. Không biết mèo con đuổi theo đám người kia chạy đi cái nào, nạ mù sổ dạ cũng lười quản, thật tình không biết vứt bỏ mèo con sẽ tổ tổ nhân ngư nhằm vào mèo con đã khai triển tác chiến phương châm. Trạm vào tối, sẽ tổ dạ bữa đánh nhịp quyết định, cứ như vậy, nhằm vào mèo con kế hoạch tác chiến. Vâng, ta đã biết. Cá neo số 2 hiệu xỉu 33 đáp lại. Xuất ra khí thế đến. Rõ. Thế là cá neo số 2 liền chạy tới nạ mù sổ dạ, xuống cùng lần nạ ba người trên đường về nhà chặn lấy, nhìn thấy ba người đi tới, chạy đến trực tiếp giả thế. Chương 432, xuống dũng cảm. A cá neo số 2 phát ra một tiếng nữ rối thở. Cá neo số 2 một thân sun trường học nữ sinh đồng phục, lớn thô chân đem váy chống đỡ phình lên. A, trong bụi cỏ một cái cá neo tinh nhảy ra ngoài. Nạ mù sổ dạ mặt không thay đổi nói ra. Im ngay là cá mỏi A huy. Cá neo số 2 nhịn không được quát. Loại vật này thật sự là dơ mắt người A. Lận nạ che lấy cái chán, loại này biến trang đồ đần đều không lừa được đi. Nhưng mà vượt quá lận nạ đoán trước thật sự có người tin, Sun nhìn đối phương đáng thương vậy mà muốn đi qua giúp hắn. Sun, gia hỏa này chính là trước đó ba cái kia du học sinh bên trong một cái, có trá. Nạ mù sổ ra ngăn lại Sun. Nếu như gặp phải cần viện trợ người không giúp, có hại sẽ tổ tổ nhân ngư thanh danh. Đọc làm nhân ngư, viết là nhân hiệp. Sun đại nghĩa lâm nhiên đi giúp cá nhau tình. Nạ mù sổ dạ vẫn là bắt lấy Sun cánh tay, thở dài nói ra, vẫn là để ta đi. Nạ mù sổ dạ đi hướng cá nheo số 2, gia hỏa này bất động thanh sắc, chờ nạ mù sổ dạ đi đến cái này nữ trang biến thái đại lao bên cạnh đột nhiên cuồng phong gào thét, căn bản không cho nạ mù sổ dạ phản ứng thời gian, cá nheo số 2 né đầu bên trên hai cái bím tóc, đoạt lấy nạ mù sổ dạ trong ngực nhỏ con. Và a a a a, cá nheo số 2 hoảng sợ quái khiếu lấy đem mèo con ném ra ngoài. Nạ mù sổ dạ lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai đám người kia mục tiêu là mèo con, rõ ràng khả ái như vậy tiểu động vật vậy mà trở thành trên mặt đất chậm chạp loài cá mục tiêu. Đáng hận. Mèo con rơi xuống nước, nạ mù sổ dạ không kịp bắt lấy nó. Nạ mù sổ dạ vị trí khoảng cách bờ sông có đại khái 100 mét khoảng cách, cá neo số 2 đem mèo con ném ra bên ngoài vững vàng đến rơi vào trong sông, không đi thế vận hội Olympic ném đĩa sắt đáng tiếc. Ha ha ha, ta làm được. Cá neo số 2 cùng dã mà cười cười, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Có thể hắn không có chú ý tới Sun đã tức giận phi thường, cho dù đối phương là một cái nhân ngư sát thủ, cũng không thể tha thứ bị ngươi ném vào trong sông. Sun bước xuống một câu chạy đến bờ sông gặp mèo con bay nhảy nước, meo meo kêu rên, Sun chịu đựng đối với mèo hoảng sợ nhảy vào trong sông, đem mèo con cứu được đi lên. Uy, Sun, không muốn a. Cái kia thế nhưng là tàn sát ngàn vạn đồng bào ác ma a. Không biết sẽ tổ dạ bựa từ chỗ nào chạy đến dừng lại nước mắt chạy. Sun đi vớt mèo, mà nạ mù sổ dạ liền chỉ có thể vớt Sun, đem đuôi cá hiển lộ Sun vớt đi ra. Sun bưng lấy toàn thân ẩm ướt cục cục mèo con, mèo con ghé vào Sun trên ngực linh động ánh mắt giống như biết cảm ơn ân nhân cứu mạng, liếm liếm Sun ngón tay. Sun toàn thân dùng mình một cái đầu hướng nạ mù sổ dạ trong ngực rụt rụt, nàng vẫn có một ít hoảng sợ mèo con loại sinh vật này. Đại khái đây chính là chủng tộc khắc chế đi. Sun chính là như vậy đơn thuần một người, mặc dù có một ít thiên nhiên ốc. Nó tại cảm ơn ngươi cứu nó, không cần sợ. Nạ mù sổ dạ an nhàn Sun, bị nạ mù sổ dạ ôm Sun có một ít đỏ mặt, rất an tâm cảm giác bên trong nghĩ đến, trong lúc nhất thời cũng không sợ mèo. Hai người anh em thời điểm, trên bờ sệ tổ dạ bữa đã bị sệ tổ gen bắt lấy, liên đối lấy mang hô hấp ba huynh đệ cũng bị sệ tổ gen sửa chữa. Trên đầu đỉnh lấy bao một đám gia hỏa bị sệ tổ gen mang đi, chỉ để lại lần nạ hâm mộ lại phẫn hận nhìn xem nạ mù sổ dạ cùng Sun. Trải qua bình thường lại không thể tưởng tượng nổi thường ngày, dạng này đến thời gian nạ mù sổ dạ không biết tạm thời sẽ kéo dài bao lâu, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì trải qua điều tra hắn đã xác định đại khái phương châm. Hắn không nghĩ tới lại còn tồn tại nhân ngư vương tộc, tựa như là Nhật Bản thiên hoàng, chỉ bất quá nhân gia nhân ngư vương tộc là có một ít thực quyền. Bất quá nhân ngư quá mức phân tán, cái gọi là vương tộc mệnh lệnh rất nhiều nhân ngư cũng sẽ không nghe, tỉ như nói ẹ đỏ mà ẹ tổ chính là như vậy. Chương 433, kỷ niệm ngày thành lập trường. Kỷ niệm ngày thành lập trường. Nạc mù sổ dạ ngẩn người, kỷ niệm ngày thành lập trường vì cái gì lao sư cũng muốn biểu diễn tiết mục à? Nhớ kỹ trước kia ta đại thiên triều kỷ niệm ngày thành lập trường đều là học sinh biểu diễn tiết mục lao sư nhìn a. Trên thực tế đều là quan lại mang. Hừ. Sẽ tổ dạ bộ âm hiểm. Hắn đã nghĩ kỹ để nạ mù sổ dạ tại toàn trường tất cả mọi người trước mặt mất mặt âm mưu. Đã dạng này vậy liền biểu diễn đi. Nạ mù sổ dạ lắc đầu, đoán chừng sẽ tổ dạ bữa lại có âm mưu gì. Con rể không dễ làm nha. Sẽ tổ dạ bữa cảm thấy nạ mù sổ dạ đoán chừng cũng không có gì tài nghệ, cho nên cười càng thêm càn rỡ. Cái này không có hảo ý dáng tươi cười, nạ mù sổ dạ nghĩ cũng biết sẽ tổ dạ bữa không có kìm nén tốt cái rắm. Nạ mù sổ dạ cảm thấy lại muốn bắt ra bản lĩnh giữ nhà, vốn cho rằng đến ma pháp sư về sau cuối cùng không cần đến cái gì ca hát viết loại hình, hiện tại xem ra làm giàu bản lĩnh không thể tùy tiện lãng quên a. Sổ dạ muốn biểu diễn tiết mục gì? Ca hát sao? Trên đường về nhà Sun tò mò hỏi. Đại khái là vậy. Nạ mù sổ dạ gật gật đầu, kỳ thật dùng ma pháp biểu diễn cái ma thuật cũng là có thể lấy. Dùng ma pháp biểu diễn ảo thuật không biết chủ thế giới các ma pháp sư biết có thể hay không tới đấm chính mình. Dạng này nha, ba ba để cho ta cùng bọn hắn cùng một chỗ tạo thành dàn nhạc biểu diễn đâu, cũng là ca hát nếu như sổ dạ cùng một chỗ liền tốt. Hừ, người hầu làm sao có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ ca hát đâu? Chỉ là nhân loại ca hát nhất định so ra kém nhân ngư. Lận nạ đẩy ra nạ mù sổ dạ chảo phúng lấy hắn. Nạ mù sổ dạ bắt lấy lần nạ song đuôi ngựa, tựa như mô tô tay lái, khống chế phương hướng không sai, khó trách có song đuôi ngựa khống, đặt lên giường nắm lấy tựa như cưới mổ tỏ đồng dạng kích thích. Nạ mù sổ dạ hay là chuẩn bị một chút muốn biểu diễn bài hát, bất quá đến lúc đó chỉ có thể dùng ghi chép tốt bài nhạc, hắn cũng không có thời gian tìm người tạo thành dàn nhạc gì gì đó. Ừm. Nạ mù sổ dạ chợt nhớ tới hắn sủ dụ dạn tổ gần nhất người rảnh rỗi rất nhiều à, cùng sủ dụ dạn hiệu trưởng nói một tiếng hắn mang theo sủ dụ dạn người đến bên này trung học biểu diễn nói không chừng còn có thể cho sủ dụ dạn chiêu sinh đâu. Nạ mù sổ dạ hạ quyết tâm chạy đi sủ dụ dạn đem hắn muốn tổ cái dàn nhạc sự tình nói chuyện dẫn tới một mảnh xôn xao. Sẽ gì dạ họa tạ mạ chụp móc cái mũi biểu thị cái gì nhạc khí cũng không biết. Chúng ta thế nhưng là dạ cụ dạ tại sao muốn tiến vào trong giới văn nghệ? Tạ kỳ dạ gần gì phát ra nghi vấn. Ngu xuẩn. Đương nhiên là tăng lên nổi tiếng. Không quan hệ, cái này một tuần lễ ma quỷ huấn luyện. Rất nhanh các ngươi liền có thể học được một môn nhạc khí. Nạ mù sổ dạ vô bộ ngực cam đoan, ai không biết ta đánh chết hắn. Sẽ gì dạ họa tạ mạ ảo. Tạ kỳ dạ gần gì. Một tuần về sau, vành mắt đen nhánh tạ kỳ dạ gần gì. Sẽ gì dạ họa tạ mạ ảo, cô rùa gì, tạt sủ quả tổ kỳ ố mấy người thành công xuất sư. Nạ mù sổ dạ mang theo dàn nhạc đi tới trường học đại hội trận, các học sinh đã vào chỗ, tham gia biểu diễn cũng ở phía sau đài chuẩn bị sẵn sàng. Theo người chủ trì AA vừa nói thông về sau từng cái tiết mục bắt đầu từng cái đăng tràng, ngu xuẩn nhất chính là mỹ quả cai cầu hái biểu diễn, hiệu trưởng nhìn xem xấu hổ nhưng còn chỉ có thể đi theo vỗ tay bảo hay, đây chính là tư bản chủ nghĩa xã hội bất đắc dĩ nha. Đợi đến sẽ tổ tổ nhân ngư tổ ẻ đỏ mà ẻ lần ạ buổi biểu diễn trận mới từ mỹ quả cai xấu hổ biểu diễn khôi phục lại. Sẽ tổ ra bữa là tay trống, mà xa điện guitar, cá mập phụ dịch hỉ rồ tay cầy bồ, xuân cùng lần ạ là chủ sướng. Ca khúc tên là Dỗ Mẹn Tịch Summer. Không hổ là đem thanh âm làm vũ khí nhân ngư, bất luận là âm sắc vẫn là khí tức khống chế, tình cảm xử lý, kỹ xảo ứng dụng, vui cảm giác, biểu lộ đều là nhất lưu, phảng phất chính là trời sinh ca sĩ. Đến phiên chúng ta, chớ khẩn trương a. Làm hư sảng khoái tâm ta đánh các ngươi. Nạc mù sổ dạ đối với sủ dụ dạn cự đầu dặn dò. Chương 434, xuất đạo đi. Sẽ gì ra họa ta ma ảo. Hữu tình nạ mù sổ dạ lão sư cùng hắn dàn nhạc cho chúng ta mang đến ca khúc tờ lạ. Theo người chủ trì nói xong, màn lớn kéo ra, nạ mù sổ dạ đã mang theo sủ dụ dạn đám cự đầu chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ tổ ra bữa đứng tại màn lớn sau lặng lẽ nhìn nạ mù sổ dạ, một mặt âm hiểm cười, trong tay còn cầm một cây đao, tựa hồ chuẩn bị cắt cái gì. Nạ mù sổ dạ không có chú ý tới sẽ tổ ra bữa, cầm mịt rổ phồn quay đầu hướng sủ dụ dạn đám cự đầu gật gật đầu, tiết tấu vang lên, nạ mù sổ dạ tính lấy cái vợt, bắt đầu mở miệng ca hát. Muốn làm thế nào? Cứ làm như vậy. Hiện tại còn có thể nói chuyện cùng ngươi a. Như thế cũng tốt, dạng này cũng tốt. Thật hy vọng hiện tại ngươi có thể nhanh lên phát giác được ta. Ta là một viên càng không ngừng quay chung quanh ngươi chuyển động. Hành tinh. Loại nhạc khúc huyền chuyển du dương, mang theo một chút xíu bi thương, loại này ca khúc tương đối thích hợp tâm tư linh hoạt thanh thiếu niên, có thầm mến người nhưng lại không dám thổ lộ hoặc là đã đợi không đến thổ lộ liền muốn tốt nghiệp. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Dù cho chỉ là đếm kỹ ngươi nhỏ khuyết điểm. Đừng bảo là gặp lại. Hôm nay ta muốn bắt đầu chạy hướng quỹ đạo của ngươi. Đưa mắt nhìn ngươi, thẳng đến cuối cùng. Bởi vì ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi tách rời. Nhạc đệm tiếp tục, Sẽ gì dạ họa tạ mạ ảo đã cái chán tràn đầy mồ hôi, trong lòng vẫn là rất cao hứng bởi vì hiện trường hiệu quả quá tốt rồi, lần này không cần luyện thêm cái gì nhạc khí. Tạ ký dạ gần gì bọn người cũng giống như thế, trong lòng không ngừng thúc giục thời gian nhanh lên một chút đi, cho ngươi trường hợp cũng không thích hợp bọn hắn thiếu niên bất lương a. Ngay tại lúc chỉ còn lại cuối cùng một đoạn thời điểm, nạ mù sổ dạ ống nói đột nhiên không ra. Điện guitar gì gì đó cũng đều gãy mất. Sẽ gì dạ họa tạ mạ tiếp tục gõ tư thế trống, chỉ có hắn còn tại duy trì. Nạ mù sổ dạ cao mày đem đã sớm lưu làm dự bị guitar đem ra, một bên đạn một bên tiếp tục hát. Bất quá lần này thanh âm cũng không thể lại nhu hòa, muốn thả âm thanh hát vang. Loại nhạc khúc biến đổi đột nhiên cao điều, hiệu quả như vậy ngược lại càng tốt hơn. Sẽ tổ dạ bữa nghe được người xem vỡ tổ vỗ tay thét lên liền biết tốt như vậy giống như ngược lại giúp nạ mù sổ dạ một tay, tức giận đến không được sẽ tổ dạ bữa dùng đao nhắm ngay trên sân khấu ánh đèn sâu dây thừng. Sân khấu sự cố cũng không ít gặp, bị nện chết cũng không trách ta nha. Hiện thế. Sẽ tổ dạ bữa dù sao còn có thể đụng phải dây thừng liền nghe một tiếng vang trầm sau đó mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất. Người gia hỏa này thật sự là không bất lo. Một cái không coi chừng liền làm chuyện mất mặt như vậy. Sẽ tổ gen dắt lấy sẽ tổ dạ bữa ống quần rời khỏi. Cùng lúc đó, trên khán đài lân nạ hầm hừ nói ra, gia hỏa này vì cái gì so với chúng ta hai cái mỹ thiếu nữ còn muốn chịu hoang nên. Đúng vậy đâu, số dạ ca hát lại lốt như vậy nghe. Xuân không nghe ra đến liền lân nạ ghen ghét. Bất quá như thế chịu nữ sinh hoang nên rất để cho người ta buồn rầu đâu. Bên trong cũng có một chút quả vật vị, càng nhiều vẫn là cao hứng, bởi vì ca hát em hai cái này xem như hai người điểm giống nhau. Đại khái chính là duyên phận đi. Ghê tởm. Bọn này đồ đần đang hoan hô cái gì kinh a? Nạ mù sổ dạ càng là chịu hoan nên lần nạ thì càng sinh khí. Chờ nạ mù sổ dạ kết thúc sau khi biểu diễn tiếng vỗ tay như sấm động, nạ mù sổ dạ xoa xoa cái chán, phía sau hắn mấy cái sủ dụ dạn cự đầu cũng giống như thế. Rất tốt, ta cũng tìm tới sủ dụ dạn tổ phương hướng phát triển. Ta tuyên bố các ngươi sau này sẽ là một cái tổ hợp. Ta quyết định tháng sau đưa các ngươi xuất đạo. Nạ mù sổ dạ hài lòng nhìn xem mấy cái đầu đầy mồ hôi thiếu niên. Mặc dù là thiếu niên bất lương, có thể dạ cụ dạ đều có thể đi Thái Lan biến thành muội tử về Nhật Bản xuất đạo. Thiếu niên bất lương còn có cái gì không thể trở thành thần tượng lý do đâu. Chương 435, Xuân, Thiên Thọ Á. Chung kết giả đoạt nam nhân Á. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc. Không có cách nào ai bảo nam học sinh nhiều một ít. Sau đó thời gian, nạ mù sổ dạ triệt để sụ dù dạn đám cự đầu đi hướng không đồng dạng con đường. Cái kia sư tử đồng dạng nam nhân bị cắt tóc, dáng vẻ lưu manh tạ kỳ dạ gần gì cũng bị cắt tóc. Nhưng mà lúc này tạ sủ quả tổ kỳ ô lại xuất hiện vấn đề, gia hỏa này trong đầu có một cái khối u, cần làm giải phẫu. Cho nên chỉ có thể đem tạ sủ quả tổ kỳ ô vị trí tạm thời trống không, do mạ kỳ sẽ Takashi thay thế. Cái này răng vàng khè, cười một tiếng để cho người ta muốn nói ra hỏa bị nạ mụ sổ dạ mang đến thẩm mỹ viện tiếp nhận tàn phá, cuối cùng trở thành một cái hàm răng sạch sẽ làn da chân mềm thiếu niên. Chó bóc đồng dạng cổ rồ gì cũng bị chỉnh đốn một chút, bị làm trở thành cơ bắp ngành hán. Cho nên bọn họ cứ như vậy xuất đạo, album ca khúc tất cả đều do nạ mụ sổ dạ sáng tạo, chép, làm, tập, đều là một ít hay cũng thích ca khúc. Mới một tuần lễ sụ dụ dạng cự đầu liền phát hỏa, không sai tổ hợp danh tự chính là sụ dụ dạng cự đầu. Nạ mù sổ dạ còn xin người làm ra tên là nhiệt huyết trường trung học điện ảnh, cũng là có sụ dụ dạng đám cự đầu bản sắc biểu diễn. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, sụ dụ dạng cự đầu triệt để lựa lượt Nhật Bản từng cái trường cấp 3. Một ít người trẻ tuổi cũng ưa thích cái này tổ hợp, thậm chí là một ít gia đình bà chủ cũng bởi vì sẽ dị dạ họa tạ mạ khí chất mà ưa thích hắn, tạ kỳ dạ gần dị tướng mạo cũng là nữ nhân trẻ tuổi hâm mộ đối tượng. Nạ mù sổ dạ tìm được phát tài con đường. Uy, người hầu, vì cái gì ngươi điện ảnh không cho ta lưu nhân vật nữ chính vị trí? Nạ mù sổ dạ ngay tại trên giường nhìn xem tạp chí, lỡ nạ chạy tới nhảy lên giường một cước dẫm ở nạ mù sổ dạ đại mãng xà chậm rãi ép. ngươi để ta làm tay lái chơi một chút liền cho ngươi nhân vật nữ chính vị trí. Nạ Mù Sổ Dạ bắt lấy Lận Nạ bắp chân, mặc dù cách vớ dài vẫn có thể cảm giác được cái kia một cô non mềm. Ngươi ra hỏa này vậy mà nói năng lô mãng. Lận Nạ bỗng nhiên đối với ngoài cửa sổ hô, đã nghe chưa? Ba ba. Trung kết giả. Sương mù cỏ. Nạ Mù Sổ Dạ nhớ tới bị trung kết giả chỉ xứng hoảng sợ. Soạt. Cửa sổ tứ tán bay tán loạn, trung kết giả trong tay còn cầm một thanh bình xịt nhắm ngay Nạ Mù Sổ Dạ. Hi hi ha ha, có ra hỏa này bản tiểu thư nhất định có thể càng lửa. Trở thành toàn thế giới chú mục minh tinh về sau lại đến chế rêu Sun tên ngu ngốc này đi. Lận Nạ phát ra điên cười. Ẹ đỏ mà ẹ tổ cần ngươi, không, Lận Nạ cần ngươi. Trung kết giả nói xong khiêng Nạ Mù Sổ Dạ liền chạy. A. Đoạt nam nhân, ba ba. Sun nghe được cửa sổ vỡ vụn thanh âm lên lầu xem xét, liền thấy Nạ Mù Sổ Dạ bị vấp đi. Giá hỏa này ta nhận. Lận Nạ vênh vang đắc ý nói. Sệ tổ gia bùa không biết từ chỗ nào vọt ra ngăn trở trung kết giả, buông xuống. Sệ tổ gia bùa lạnh lẽo âm u nói. Sệ tổ gia bùa, thân thể của ngươi còn như trước kia cứng chắc sao? Trung kết giả nói ra để cho người ta tưởng tượng lan man. Ngươi muốn thử một chút sao? Ẹ đọ mạ ẹ. Sệ tổ gia bùa hổ khu chấn động, bên ngoài thân vậy mà tuôn ra tiểu vũ trụ. Trung kết giả đem Nạ Mù Sổ Dạ quăng ra dọn xong tư thế trong cơ thể cũng tuôn ra tiểu vũ trụ. Hai cái nữ nhi không phát ra ở thanh âm, trong lúc nhất thời chiến hỏa bay tán loạn, quyền quang bóng kiếm. Vài phút về sau, tiểu vũ trụ bạo phát đến cực hạn, hai cái nữ nhi khống một người hóa thành ánh sáng màu lam, một người hóa thành ánh sáng cam xông về bầu trời, hai đạo quang mang xen lẫn, xoắn ốc. Nam nhân cuối cùng là phải dựa vào nắm đấm phân ra thắng bại. Chờ hai người trở lại tại chỗ, đã là vết thương chồng chất. U, hai cái đại thúc không đánh sao? Nạ Mù Sổ Dạ ngồi dưới đất hạt dưa cái này bàn chân, trong tay còn cầm một cây ăn một nửa chuối tiêu, bên cạnh hắn còn có một khối ăn một nửa dưa hấu. Không sai, từ bắt đầu đến kết thúc hắn đều không rõ vì cái gì hai cái đại thúc đột nhiên liền đánh lên, còn có tại sao muốn cướp người. Chương 436, bạn học mới. Trải qua Nạ Mù Sổ Dạ điều tra nguyên lai bởi vì sự dụ dặn cự đầu xuất đạo gần nhất lần nào nghiệp vụ đều biến ít, buổi hòa nhạc nhân số cũng là giảm bớt, cái này để Lân Nạ khó chịu, thế là mới đến tìm Nạ Mù Sổ Dạ phiền phức. Còn dự định để Nạ Mù Sổ Dạ làm nàng người đại diện cho nàng nâng đỏ. Nạ Mù Sổ Dạ không khỏi cảm khái người này nha, quá ưu tú cũng không tốt. Nguyên Hắc Phong cao dạ. Nào đó trường cấp 2 trường học giáo chức trong văn phòng, ba cái lén lén lút lút đến ra hỏa âm thầm đi vào. Trong tay còn cầm một ít màu trắng bột mì cùng một ít tình thú vật dụng đặt ở cái nào đó trong ngăn kéo. Dạng này ra hỏa này biến thái cùng ma túy tên tuổi rửa không sạch. Mang hô hấp ba huynh đệ cùng nhau cười. Chờ cái này ba cái cao hứng giật này mình ra trường học cao ốc, ở dưới ánh trăng vậy mà nhảy lên quỷ dị khó coi múa. Nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới, trường học trên đại lầu, một đạo tinh tế mì sợi thanh âm chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Khó coi đến phiền lòng. Thanh âm này từ trường học mái nhà nhảy xuống tới, rút ra trong tay thái đao, một chiêu bạt đao chạm một kích mất mạng. Mang hô hấp ba huynh đệ cùng nhau ngã xuống đất không dậy nổi. Mục tiêu lần này chính là cái này trường học lão sư, có thể dạy dỗ đệ tử như vậy đoán chừng cũng không phải hiền lành gì. Thiếu nữ lãnh đạm nhìn xem thi thể trên đất. Thiếu nữ quay người lại, song đuôi ngựa ngã, dưới váy ngắn đôi chân dài mở ra từng bước một rời khỏi. Hôm sau, sáng sớm, Nạ Mù Sổ Dạ vừa tới trường học liền tiếp vào một cái tân sinh nhập học tin tức, muốn hắn mang tân sinh đi muốn đi lớp đưa tin. Xuống lớp. Hơn nữa thời gian này rất vi diệu a, đoán chừng lại là cái gì ghê gớm ra hỏa đi. Chờ Nạ Mù Sổ Dạ nhìn thấy tân sinh lúc cảm thấy xác thực gặp một cái không tầm thường ra hỏa, bởi vì đây là một cái vóc người cao gầy, có rong biển màu tóc đuôi ngựa thiếu nữ, chỉ bất quá thiếu nữ còn cầm một cái trường côn giống như đồ vật. Bên trong tựa hồ chứa là cây gậy hoặc là nói là thái đao. Rất nguy hiểm thiếu nữ đâu. Ngài tốt. Thiếu nữ đối với Nạ Mù Sổ Dạ cúi đầu, rất có lễ phép chỉ bất quá cái kia lãnh đạo biểu lộ, hoàn toàn nhìn không ra tôn kính tới. Mang theo thiếu nữ đi vào số lớp, Nạ Mù Sổ Dạ nói một cái mở màn liền để thiếu nữ tiến đến tự giới thiệu. Ta gọi Sĩ Gian Nụ A Kẹn Nọ, xin nhiều chiếu cố. Thiếu nữ thản nhiên nói. Nạ Mù Sổ Dạ gật gật đầu, chính là như vậy. Sĩ Gian Nụ hai đồng học đi tìm không vị ngồi xuống, đợi chút nữa nhớ kỹ đi linh sách. Đống nhiên thanh âm truyền đến, Nạ Mù Sổ Dạ nghiêng đầu xem xét chỉ thấy thiếu nữ chính ôm một cái bản bút ký không biết lại viết những gì. Là một cái rất khó để cho người ta tới gần thiếu nữ a. Sĩ Gian Nụ A Kẹn Nọ rất tự giác ngồi vào Sun bên cạnh, Nạ Mù Sổ Dạ không nói gì thêm. Bất quá thiếu nữ này cũng hẳn là nhân ngư, cảm giác bên trên cùng Sun cùng Lận Nạ rất giống. Mang hô hấp các ngươi thế nào? Sệ tổ dạ đùa tại bệnh viện nắm lấy cá nheo số một tay. Rất mạnh, một kích, mất mạng. Cá nheo số một đứt quãng nói ra. Ghê tởm. Sệ tổ dạ đùa nước mắt tứ chảy ngang, cái này ba cái cá mỏi hoặc là cá nheo tinh, thế nhưng là hắn đắc lực nhất thuộc hạ, không nghĩ tới lại bị người một kích dây mất. Sệ tổ dạ đùa còn không biết nữ nhi của nàng lúc này đang bị khảo sát. Sĩ Gian Nụ ai đồng học cái này tiết khóa còn không có xét đi, muốn cùng ta cùng một chỗ nhìn sao? Sun mời được. Đương nhiên có thể. Sĩ Gian Nụ ạ kệ nọ một bên viết một bên gật đầu, chủ động viện trợ những người khác, thiện lương. Sĩ Gian Nụ ai muốn viết xuống tới câu nói ra. Hở. Sun tò mò nhìn Sĩ Gian Nụ ạ kệ nọ, có thể nàng cũng không tính thăm dò người khác nhục thể. Ừ, vị này hiền lành thiếu nữ, ta là cái lớp này bên trong dồi dào nhất đẹp trai người, cũng không phải chỉ là nhân loại so ra mà vượt. Mị Quả Thai cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Mị Quả Thai, Mị Quả tập đoàn Đích Nam. Chỉ là nhân loại, đối với nhân loại có lý, đã tài phú đẻ người, không thể dung nhập xã hội loài người. Ừm. Sĩ Gian Nụ ạ kệ nọ viết xong mãnh liệt rút ra thái đao hướng phía Mị Quả Thai phóng đi. Chương 437, người giám sát. Nạ Mù Sổ Dạ nhìn thấy ngã xuống đất Mị Quả Thai, chẳng những không có trách cứ Sĩ Gian Nụ ạ kệ nọ ngược lại ngồi xổm trên mặt đất nói ra, biết có loại động vật hoang dã không? Cùng ngươi rất giống. Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Mị Quả Thai một mặt ngậm bứt nói, đột nhiên liền bị đánh hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Có một loại động vật hoang dã gọi hiếu bảo, loại động vật này có loại đáng yêu thói quen, chính là bị dọa dẫm phát sợ sau hội chạy trốn, chạy xa về sau lại bởi vì hiếu kỳ ngược lại về tại chỗ nhìn là cái gì hù đến nó. Bởi vì loại này đặc tính, đám thợ săn thường thường hội tại chỗ chờ nó trở về lại bù một súng, cho nên hiếu bảo thường thường được xưng là ngốc hiếu bảo. Mị quạ thai đỏ lên mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, người già hỏa này. Đồ đần đều nghe được đây là tại mắng chửi người. Xuân phát ra tiếng cười khẽ, lợn nạ cũng tại che miệng một mặt cười nhạo. Chào phúng học sinh, biến tướng nhục mạ học sinh. Ski ra nủ ạ kẹ nọ tại cho nạ mù sổ dạ ghi chép. Người cái này mới tới, thật sự là phách lối a, cũng dám cho lão sư nhớ báo cáo nhỏ. Nạ mù sổ dạ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ski ra nủ ạ kẹ nọ. Ski ra nủ ạ kẹ nọ bình tĩnh nhìn xem nạ mù sổ dạ, cũng không nói chuyện. Vấn đề học sinh a. Nạ mù sổ dạ nghĩ muốn hay không tâm lý phụ đạo một chút đâu. À, sổ dạ, ạ kẹ nọ chỉ là tân sinh chỉ là còn không có bằng hữu, không là vấn đề học sinh. Xuân giúp ạ kẹ nọ nói chuyện. Không có bằng hữu liền muốn dùng đao giết người sao? Vậy liền đem vấn đề học sinh giao cho ngươi, Xuân. Nạ mù sổ dạ dẫn theo mì quạ cai vứt ra ngoài. Dám như thế đối đãi thổ hào cũng chỉ có nạ mù sổ dạ. Chờ nạ mù sổ dạ đi, Xuân hỏi, ngươi tại sao muốn công kích biển? Mì quạ cai thất bại, làm dung nhập xã hội loài người nhân ngư biểu hiện của hắn cũng không hợp cách. Không hợp cách? Kia là chỉ cái gì ý tứ? Ta là người giám sát, đúng không có thể hoàn mỹ dung nhập xã hội loài người nhân ngư hội cho trưởng trị, không hợp cách liền muốn bọn hắn trở lại trong biển sinh hoạt. Hở? Nói như vậy cai hắn? Không sai. Cho dù là mỹ quả tập đoàn cũng không thể cứu vớt hắn, hắn nhất định phải trở lại trong biển sinh hoạt, không thể lại tiến vào trong xã hội loài người. À kẻ nọ khẳng định nói. À kẻ nọ tiếp tục nói ra, đương nhiên, thân phận của ta không thể bị người khác biết, nếu như ngươi tiết lộ ta sẽ ghi chép ngươi không tín dùng người, về sau sẽ không còn có cái khác nhân ngư tín nhiệm ngươi. Sao lại thế? Hừ, nếu như ngươi thất bại cũng muốn trở lại trong biển. Nhân ngư khảo thí đã bắt đầu, ta sẽ phi thường nghiêm túc khảo sát ngươi có thể không thể dung nhập xã hội loài người. Xuân chấn động vô cùng, bởi vì nhân ngư trắc nghiệm tại nhân ngư trong xã hội tượng trưng cho bi kịch bắt đầu. Sau đó lớp đầu tiên là chính tiết học vật lý, Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ chăm chú ghi chép mạ xạ nhất cử nhất động, chờ trên lớp xong Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ mới nói ra, cái này nam nhân không có vấn đề có thể hoàn mỹ dung nhập xã hội loài người, khí chất có thể chinh phục nhân loại thiếu niên. Xuân ngồi tại Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ bên người run lẩy bẩy. "Xuân, ngươi muốn biết ta không có khả năng chỉ khảo sát một người, tất cả nhân ngư đều tại ta khảo sát phạm vi." Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ đối với Xuân nhỏ giọng nói ra. Thất bại chính là cưỡng ép đưa ngược lại, tuyệt không thể vứt xuống sổ giả một người. Xuân nội tâm bối rối không thôi. Đủ loại ghi chép vẫn còn tiếp tục, Xuân cũng càng thêm hốt hoảng, tỉ như nói cái gì đụng vào thùng rác, đi ra ngoài quên mở cửa đâm vào trên khung cửa chờ chút cùng loại sự kiện tầng tầng lớp lớp. Vốn là thiên nhiên ngốc lại bị nước dội đến Xuân hiện tại trong lòng khẩn trương càng thêm mơ hồ, thế là rất mau mắn Xuân liền bị Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ cảnh cáo. Chương 438, tin tức. Cuối cùng nhịn đến tan học, Xuân nắm lấy nạ mũ sổ dạ về nhà, nàng cũng không muốn lại nhiều nhìn người giám sát kia một chút. Bất quá Xuân không nghĩ tới là người giám sát kia so với nàng tan học đi còn nhanh hơn. Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ đi đến cửa học viện mới ra trường liền bị má hô hấp ba huynh đệ cản lại. Cái này ba cái cá nheo tinh trên thân quấn lấy băng vải trong tay còn mang theo thái đao, xem xét chính là tìm đến phiền phức. Chính là ngươi nữ nhân này, dám can đảm đánh lén huynh đệ chúng ta. Cá nheo số 1 nói ra, nhất định phải giết ngươi. Cá nheo số 2 đằng đằng sát khí, làm thịt ngươi. Cá nheo số 3 hất lên thái đao. Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ một mặt không nhịn được bộ dáng, thật phiền lòng a. Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ cũng không có đem nàng mang theo trưởng côn tựa như đồ vật mở ra, một chiêu xinh đẹp xoa đao thủ thế mang theo xoay người liền đem má hô hấp ba huynh đệ bên trong lão đại đánh bại. Cái gì? Số 2 số 3 chấn động vô cùng. Chiêu thức này, cùng mạ xạ. Cá nheo số 1 nửa mở ánh mắt nhìn chằm chằm Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ, sau đó té xỉu. Mặt khác hai cái tự nhiên muốn cho lão đại báo thủ, mấy cái vừa đi vừa về xuống Ski Giản Nụ Ai Minh Bạch gọn gàng giải quyết má hô hấp ba huynh đệ. Thất bại, ba người các ngươi. Tuần sau, không, lập tức liền để các ngươi về sẽ tổ đi. Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ tại cuốn vợ bên trên nhớ kỹ chuyện này. Tan học vây xem không ít đồng học đều đối với má hô hấp ba huynh đệ chỉ trỏ. Ba tên này mới đến đây trường học liền đem nơi này thiếu niên bất lương nhóm cho chính phục, là chân chính trên ý nghĩa trường này bên trong bất lương lão đại, bây giờ bị chơi ngã. Lại đem ba tên này đánh bại cái này mới tới mạnh bao nhiêu a? Không hề có lực hoàn thủ a huy. Cái kia là đạo a? Lại là đồ thật. Ta nói các ngươi đang làm gì? Còn không mau đi. Sệ tổ gia bữa thanh âm truyền đến đem các học sinh giật nảy mình, bởi vì sệ tổ gia bữa vết sẹo trên mặt, còn có vóc người khôi ngô, còn có dạy học về thể phạt phong cách, sệ tổ gia bữa bị chuyển vì trường học mạnh nhất văn giáo. Sệ tổ khảo thí xin cho bọn hắn rời khỏi. Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ đối với Sệ Tổ Dạ Bựa lãnh đạm nói. Sệ Tổ Dạ Bựa một mặt tâm trầm, chung quanh các học sinh cảm thấy lại có náo nhiệt muốn nhìn, kết quả qua một lát đối với vây xem các học sinh hòa ái nói ra, mọi người nhanh về nhà đi, về nhà đi. Đến cùng thế nào? Thiếu nữ này vừa nhìn liền biết tới cái này trường học không có ai biết mục đích, nàng sẽ không cùng ngươi nói cái gì à? Nạ Mù Sô Dạ dò hỏi. Xuân giật mình, khái khái ba ba hồi đáp, không, không có nha. Xuân, thế nhưng là không quá sẽ nói láo nha. Xuân lắc đầu, không muốn trả lời. Thế là Nạ Mù Sô Dạ mang theo có mang tâm sự Xuân về nhà. Ski Giản Nụ Ạ Kệ Nọ, nhân ngư nhất tộc công chức nhân ngư người giám sát. Mà Ski Giản Nụ Ái nhất tộc là ngoan cố bảo hoàn phái, cũng chính là nhân ngư hoàng tộc chó săn. Nạ Mù Sô Dạ nhìn xem trong tay tư liệu, đây là sủ dụ dạn thu thập trở về. Có ý tứ. Người giám sát, không hợp cách liền muốn trở lại trong biển, không được tại bước vào xã hội loài người sao? Đây rốt cuộc là ai cho quyền lợi đâu? Nạ Mù Sô Dạ ngón tay chỉ lấy cái bàn. Hiện tại nhân ngư hoàng tộc cũng không nhiều, mặc dù từng cái nổi danh hải vực đều có, nhưng phần lớn đều chỉ là một hai cái mà thôi. Tạ Kỳ Dạ gần gì hiểu khá rõ phương diện này, mở miệng nói ra. Ồ, đây là vì sao? Không biết nghe nói từ mấy trăm năm trước cùng nhân loại phát sinh qua chiến tranh về sau, bởi vì nhân ngư dân chúng bất mãn, có một bộ phận bị tháo bỏ xuống hoàng tộc thân phận, chỉ để lại một ít đàng hoàng. Càng có một ít tin tức nói là những cái kia bước lên chiến tranh giá hỏa bị đưa cho loài người, đổi lấy cùng nhân loại chung sống hòa bình. Chương 439, đình chỉ ngươi lại thuốc hành vi. Cái dạng này à, nếu như nói đem đám kia hoàng tộc khống chế lại, các ngươi nói chúng ta có thể hay không nhất thống hải tộc bấy? Nạp Mù Sổ Dạ Dạ tâm cực kỳ khổng lồ. A, cái này, Tạ Kỳ Dạ gần gì cũng nói không chính xác, hoặc là nói niên kỷ còn nhỏ hắn không biết Nạp Mù Sổ Dạ ý nghĩ. Tựa như cha ta tổ hoàn toàn không quan tâm cái gì hoàng gia mệnh lệnh, nhưng là sẽ dành cho tôn kính. Tạ Kỳ Dạ gần gì nói ra, chỉ là tôn kính sao? Nạp Mù Sổ Dạ cười cười, xem ra nhân ngư hoàng tộc cũng là một vòng a. Hôm sau, chờ Nạp Mù Sổ Dạ đi tới trường học, Mị Quả Cai đã bị Mị Quả gia tộc cho đón đi. Mị Quả Cai còn dương muốn xì dạn đủ ạ kệ nọ chờ xem, cũng không biết hắn ở đâu ra loại này tự tin. Bởi vì sẽ tổ ra đùa nguyên nhân má hô hấp ba huynh đệ không có bị đưa đi, mà là cuốn lên xì dạn đủ ạ kệ nọ hy vọng đạt được mạnh lên phương pháp. Điều này cũng làm cho xì dạn đủ ạ kệ nọ biến thành học sinh bình thường trong mắt bất lương đầu mục. Nhưng mà loại này bất lương sao có thể gọi bất lương? Cùng su dù dạn cha quá xa, xì dạn đủ ạ kệ nọ bị trường học thành viên ban kỷ luật để mắt tới. Bởi vì là cái nhân loại không nên tùy tiện động thủ, cho nên xì dạn đủ ạ kệ nọ rất khó chịu, một mặt xú xú dáng vẻ. Nguyên nhân chính là như thế, Ski Gia Nụ Ạ Kẻ Nọ mới bị những cái kia học sinh bình thường chỗ hoảng sợ, ai nguyện ý trêu chọc một cái bất lương đầu linh a, cho dù kia là một cái mỹ nữ. Cho nên có người đều tại né tránh Ski Gia Nụ Ạ Kẻ Nọ, hoặc là bị một ánh mắt dò đi. Không hổ là phiên trưởng đại nhân, một ánh mắt liền đem tiểu tạp toái hù chạy. Đám kia tiểu tạp toái căn bản không xứng bị phiên trưởng đại nhân nhìn một chút. Má hô hấp ba huynh đệ thổi phồng lên Ski Gia Nụ Ạ Kẻ Nọ. Các ngươi nhanh cút cho ta. Ski Gia Nụ Ạ Kẻ Nọ đối với má hô hấp ba huynh đệ quát. Nhưng mà cái này lại hù chạy một đám ăn dưa của chúng. Không có tự giác má hô hấp ba huynh đệ vỗ tay. Tựa hồ đang nhìn biểu diễn đồng dạng. Ba ba, không biết lúc nào Sun cũng chen ngang đến má hô hấp ba huynh đệ bên người đi theo vỗ tay. Sẽ tổ Sun ngươi ở chỗ này làm gì? Ski Gia Nụ Ạ Kẻ Nọ sinh khí hô. Ồ, không phải Ạ Kẻ Nọ chan muốn biểu diễn sao? Sun méo một chút đầu. Mới không phải. Ski Gia Nụ Ạ Kẻ Nọ lớn tiếng phản bác, hiện tại nàng cũng cảm giác giống như là khỉ trong vườn bách thú bị người vây xem. Ski Gia Nụ Ạ Kẻ Nọ ở trường học nhân khí một mảnh nóng này, thậm chí còn có học sinh công khai buôn bán Ski Gia Nụ Ạ Kẻ Nọ Africa, phỉ ngủ, gối ôm. Nha. A nha. Sun rút thưởng chúng một cái Sĩ Dạn Nụ Ạ Kẻ Nọ ngang người gối ôm trên mặt vẽ lấy Sĩ Dạn Nụ Ạ Kẻ Nọ mê người nằm ở trên giường giải khai đồng phục đồ, Sun phát ra đại thúc tiếng cười. Sun nhanh đình chỉ ngươi đại thúc hành vi. Chờ thân gối ôm thế nhưng làm mộng tưởng và lãng mạn tụ hợp thể. Sun hồi đáp. Nạp Mù Sổ ra một trận bất đắc dĩ. Đây là ai dạy ngươi? A giống giống, đương nhiên là trên TV học. Sun lần nữa phát ra đại thúc tiếng cười. Không lâu sau đó buôn bán Sĩ Dạn Nụ Ạ Kẻ Nọ gối ôm, phỉ cụ gia hỏa bị thành viên ban kỷ luật mang đi, vật phẩm cũng tất cả đều tịch thu. Sun ôm ngang người gối ôm đi theo Nạp Mù Sổ Dạ bên người lần nữa phát ra đại thúc tiếng cười. Thật sự là kình bạo dáng người a. Sun thoải mái cười to tựa như là uống rượu đại thúc. Đại thúc hành vi đã không cách nào cấm chỉ. Vui sướng thường ngày đều là rất ngắn chính là một đám các nữ sinh ăn dấm, một cái nhân ngư cuối cùng trở về quyết định cứu vớt bọn họ. Mị Quả Cai trở về, nghe nói là hối lộ Ski Gia Nụ Ải gia tộc. Ski Gia Nụ Ả kẻ nọ rất muốn đem dẫn đầu quấy giày chính mình Mị Quả Cai lại ném về trong biển, thế nhưng là nàng biết đây là không thể nào, nhân gia đã hối lộ tốt chính mình trưởng bối. Thật phiền lòng a. Ski Gia Nụ Ạ Kẻ Nọ dự định giáo huấn một chút gia hỏa này, đã không thể đưa hắn trở về vậy liền dứt khoát đánh một trận tốt rồi. Chương 440, tu học lữ hành. Sự tình qua đi mấy ngày. Ngày này Nạ Mụ Sổ Dạ tiếp vào muốn đi học, hiệu trưởng lơm lớp lo sợ tại Sệ Tổ Dạ Bùa ngủ gật trước mặt tuyên bố muốn đi tu học lữ hành. Giờ khắc này Nạ Mụ Sổ Dạ mới biết được, Sệ Tổ Dạ Bùa không phải xin nhờ ngành giáo dục bằng hữu, căn bản chính là hắc đạo thượng bằng hữu đi. Sệ Tổ Dạ Bùa căn bản là đang ngủ không có nghe, thế là Sệ Tổ Dạ Bùa trực ban chủ nhiệm lớp chỉ có thể do Nạ Mụ Sổ Dạ mở ra ban hội. A ha ha, chỉ có thể xin nhờ Sổ Dạ đâu. Gia hỏa này thật sự là quá không nghe bảo. Sệ Tổ Gen dẫn theo Sệ Tổ Dạ Bùa lỗ thai một mặt lúng túng nói, bạo lực gia đình chàng diện bị Nạ Mù Sổ Dạ vừa vặn đụng phải. Nạ Mù Sổ Dạ nghe mẹ vợ mà nói, đi xuống lớp, tuyên bố tu học lữ hành sự tình cùng chú ý hàng ngũ. Lần này lữ hành địa điểm là Kỳ Họ Tổ, cần cưỡi buổi sáng ngày mai đoàn tàu, cho nên đợi chút nữa chúng ta liền ra về, cho các ngươi thời gian đi chuẩn bị. Theo Nạ Mù Sổ Dạ tuyên bố tan học, các học sinh một mảnh reo hò. Nạ Mù Sổ Dạ cũng dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị rời khỏi, Xuân thì là ở cửa trường học chờ hắn. Nạ Mù Sổ Dạ cùng Sun quan hệ một mực tại học sinh trước mặt là đứng đầu chủ đề, bất quá cũng chỉ thế thôi. Hôm sau, đoàn tàu bên trên, Sệ Tổ Dạ Bùa giàu có kích tình đến hô, chúng tiểu nhân, có muốn hay không đi Kỳ Họ Tổ? Nha. Các học sinh đi theo đáp ứng. Có muốn hay không ăn giả sủ hạ xì bánh ngọt? Giả sủ hạ xì bánh ngọt, Kỳ Họ Tổ chứ danh quả vật, một loại bánh chiên. Nha. Có muốn hay không từ Kỳ Dỗ Mị Dụ đệ dạ trên sân khấu nhảy đi xuống sao? Kỳ Dỗ Mị Dụ đệ dạ sân khấu, một gian giữa sườn núi chùa miếu. Hở. Các học sinh phát ra thanh âm kinh ngạc, nhảy đi xuống sẽ chết người đấy đi. Sệ Tổ Dạ Bùa tự cho là nói tốt bao nhiêu cười cho cười, phát ra như giết heo cười ha ha. Sun ngồi tại lần nạ bên người, Nạ Mù Sổ Dạ cùng nàng ngồi đối mặt nhau. Sun, ngươi thật giống như không thích hợp. Đang suy nghĩ gì? Nạ Mù Sổ Dạ gặp Sun sắc mặt không đúng lắm có một ít lo lắng liền mở miệng hỏi. Cái kia, Sun do dự một chút lôi kéo nạ mũ sổ dạ đi đến một cái khác toa xe. Bởi vì tu học lữ hành muốn mọi người cùng một chỗ tắm suối nước nóng, ta phải làm sao a? Sun gặp được nước lại biến thành thân cá. A, vậy trước kia đều là làm sao bây giờ a? Nạ mũ sổ dạ cũng không để ý đến vấn đề này. Trước kia đều là trực tiếp xin nghỉ bệnh không có tham gia qua tu học lữ hành. Sun có một ít bất ức, cũng là bởi vì dạng này cho nên trong trường học một mực không có gì bằng hữu. Vậy nhưng phiền toái, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi bao xuống một cái nước tắm, chỉ có thể cùng người khác tách ra vừa vặn cho ngươi cùng lợn nạ dùng. Nạ mù sổ dạ suy nghĩ cái chủ ý, không có tốt hơn chủ ý Sun chỉ có thể nghe nạ mù sổ dạ. Lúc này một mực tại nghe lén Sĩ Giản Nụ ạ kệ nọ nói ra, nếu như loại chuyện nhỏ nhặt này đều giải quyết không tốt, sẽ tổ Sun ngươi vẫn là về trong biển đi. Tu học lữ hành cũng muốn tiến hành nhân ngư khảo thì sao? Sun kinh ngạc hỏi. Kia là đương nhiên, chỉ cần ngươi còn tại xã hội loài người, liền muốn tiếp nhận nhân ngư khảo thí. Sĩ Giản Nụ ạ kệ nọ chuyện đương nhiên nói ra. Trở lại chỗ ngồi, Nạ Mù Sổ Dạ cảm giác được một cỗ cực nóng ánh mắt hâm mộ, nghiêng đầu xem xét ngồi tại sẽ tổ dạ bữa cùng Sĩ Giản Nụ ạ kệ nọ đối diện mỉ quả cai một mặt xám trắng nhìn xem chính mình. Nạ Mù Sổ Dạ nhìn một chút chính mình đối diện Sun cùng Lân ạ, lập tức liền là một trận mừng thầm. Cười nhạo nhìn xem mỉ quả cai. Mỉ quả cai nhìn xem Sĩ Giản Nụ ạ kệ nọ cùng sẽ tổ dạ bữa, trong lòng một trận cuộn cuộn. A, thật nặng nặng. Không khí thật nặng nặng. Thật sự là đáng ghét ta, nhân ngư công chức. Mỉ quả cai trong lòng hoạt động tựa như một vũng nước đọng. Ngươi nhìn ta làm gì? Sĩ Giản Nụ ạ kệ nọ phát hiện mỉ quả cai đang nhìn nàng tưởng rằng mỉ quả cai tương đối khẩn trương liền nói ra, à, đúng rồi. Hôm nay không muốn bận tâm thân phận của ta vui sướng chơi đi. Đúng rồi, ngươi đến hát một bài để cho ta vui a thế nào? Ngươi cái này chơi gái gì ngữ khí là chuyện gì xảy ra a huy? Mỉ quả cai nhịn không được nói ra. Ha ha ha. Sẽ tổ dạ bụa cười to, để cho ta cũng vui vẻ a vui vẻ. Mỉ quả cai. Chương 441, tu học lữ hành. A mỉ quả cai vịn cái chán bỗng nhiên nghĩ đến Giáng sinh chi bài hát luận điệu. Yệp ký hiệu nam, yệp ký hiệu nam, đặc ký hiệu nam. Yệp ký hiệu nam, yệp ký hiệu nam đặc, boy ký hiệu nam, nét ký hiệu nam đủ. Thật lâu, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Mị quả cai không khỏi cảm thán, a thế giới này thật sự là quá nặng nề. Chờ đến kỳ họ tô đoàn tàu đứng, nạ mũ sổ dạ đứng tại cửa xe dẫn đạo bọn nhỏ xuống xe, chút người toàn bộ đủ về sau nạ mũ sổ dạ mang theo bọn hắn đuổi theo đại bộ đội đi vào phía ngoài bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe đã có xe buýt chuẩn bị xong. Nạ mũ sổ dạ mang theo chính mình phụ trách lớp đi vào bãi đỗ xe, chỉ thấy sẽ tổ dạ bữa đối với hắn đến lớp hô, chúng tiểu nhân xông lên a. Ha ha ha ha ha ha ha. Một đám thiếu niên xông lên xe buýt. Sệ tổ dạ bừa theo sát phía sau, cảm xúc tăng vọt, cũng không biết sệ tổ dạ bừa làm sao lại kích động như vậy, chẳng lẽ là kỳ họ tổ trước kia chính là Nhật Bản băng đảng nơi phát nguyên. Xe buýt đi ngang qua cảnh điểm liền sẽ ngừng một chút, thời gian không dài chỉ là dạo chơi chụp tiểu ảnh thời gian, trọng đầu hí vẫn là kỳ rồ mì rủ đệ dạ. Đến kỳ rồ mì rủ đệ dạ đã tiếp cận giữa trưa, kỳ rồ mì rủ đệ dạ làm đứng đầu cảnh điểm coi như không phải ngày nghỉ lễ cũng có rất nhiều người ngắm cảnh du lịch. Trên thực tế nơi này cũng không có gì có thể đi dạo, tham quan cũng liền như thế cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kinh nghiệm hoặc là cái gì. Vậy đại khái hay là bởi vì nạ mũ sổ dạ cũng không thích Phật giáo văn hóa. Uy, Sun, ngươi nhìn ta phát hiện đồ tốt. Sệ tổ dạ bừa giơ một thanh thái đao kích động nói. A a a, là một thanh danh đao hải. Ba ba. Sun ánh mắt bước lên ánh sáng, giơ tay cũng nghĩ sờ sờ. Sun kiếm thuật không yếu, nghe nói là cùng mạ xạ học được. Gia hỏa này chính là cái này, bộ dáng chỉ cần cùng nữ nhi đi ra lữ hành liền một mặt kích động. Sệ tổ gen mang theo cá mập phụ dị hì rổ cùng mạ xạ đi tới. Thế nhưng là cầm thanh đao tựa như là trong chùa miếu a, như thế lấy ra sẽ không bị truy cứu sao? Nạ mũ sổ dạ hỏi. Ai nha, không có quan hệ, kỳ dỗ mỹ dụ đệ dạ chúng ta đã tới quá rất nhiều lần, cùng du lịch bộ các bằng hữu chào hỏi. Sệ tổ gen nói ra. Lại là chào hỏi sao? Nạ mù sổ dạ lắc đầu đoán chừng lại là uy hiếp người ta. Đến, sổ dạ chan. Cơ hội khó được, giúp chúng ta chụp ảnh đi. Sệ tổ gen đem máy chụp ảnh giao cho nạ mù sổ dạ. Rất ít đi ra liền tha thứ hắn cái dạng này đi. Mạ xạ làm sệ tổ dạ bừa phụ tá đương nhiên là lựa chọn tha thứ cái này mất mặt lão đại. Thế là mấy cái sẽ tổ gờ giúp cự đầu bắt đầu chụp ảnh, cùng lúc đó bên cạnh còn có người khác chụp ảnh, một số người nhận ra lần nạ thiếu nữ này thần tượng một đợt lại một đợt chạy tới chụp ảnh chung. Hoàn toàn biến thành sẽ tổ gờ giúp tu học lữ hành a, chơi so học sinh còn vui vẻ, nhìn xem, căn bản chính là xã hội sở mát chụp ảnh phương thức a. Nạ mù sổ dã lại nhìn một chút bên cạnh Sĩ Giản Nụ ạ kệ nọ ra hỏa này đang theo dõi sẽ tổ gờ giúp đám người dừng lại viết báo cáo nhỏ. Ân, rất cắn rỡ. Cũng không có gì bằng hữu. Nếu như là trung niên có khí chất đại thúc lúc này liền sẽ tới câu muội tử, sau đó viện binh ít đưa tiền, bồi dưỡng nhục thể liên tiếp sâu. Tựa như bây giờ một người mặc cách ăn mặc phi thường giống thành danh nhân sĩ gia hỏa, chạy đến Sĩ Giản Nụ ạ kệ nó bên người bắt đầu tự xưng là ưu nhã trò chuyện, sau đó bị Sĩ Giản Nụ ạ kệ nó dùng mang theo người thái đao hộp cho đâm bụng một chút. Nhân sĩ thành công ôm bụng quỳ rạp xuống đất. Người chính là hèn như vậy, đều đã mặt lạnh lấy còn xem náo nhiệt gì? Người là nhân loại a? Sĩ Giản Nụ ạ kệ nó căn bản không có phản ứng cái này ngã xuống đất thành danh nhân sĩ, thẳng đến mang hô hấp ba huynh đệ đem người kéo đi, mới chạy tới tìm nạ mù số dạ. Đương nhiên. Vậy ngươi đối với Sun có ý kiến gì không? Tuổi của các ngươi chênh lệch rất lớn a. Chương 442, trong biển quý tộc. Cái gì cái nhìn? Có thể có ý kiến gì không? Xuân thế nhưng là cái ưu tú nữ hài đâu. Dạng này à, có thể ngươi là nhân loại, mà nàng là nhân ngư, ngươi dự định để nàng cùng ngươi cả một đời tại lục địa sinh hoạt sao? Sĩ Giản Nụ ạ kệ nọ nói chuyện không đâu nói. Nạ mù sổ dạ cao mày nói ra, ngươi sẽ không phải là người nào thuyết khách. Nhưng tuyệt đối không phải sẽ tổ dạ bừa. Cũng sẽ không làm mì quạt thai, xem ra còn có người khác đánh lấy Xuân chủ ý à. Nạ mù sổ dạ hít mắt. Thật là một cái nhân loại đáng sợ, vậy mà có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Skizanu ạ kẹ nọ nói ra, Skizanu hải gia tộc thế hệ thờ phụng giả na vương nhất tộc. Minamoto Nozo Shisun. Minamoto Nozo Shisun là nhân loại A. Minamoto Nozo Shisun đã từng lấy nhân ngư tộc nữ tử từ đây cùng nhân ngư nhất tộc kết xuống quan hệ chặt chẽ. Hiện tại thế hệ này giả na vương đích chuyển đương ra gần chỉ xạ ca nạ, phi thường hâm mộ Sun, cho nên ta mới có thể tới nơi này. Ồ, loại đồ vật này cũng tới đoạt lão bà. Namu Sổ Dạ có một ít ngoạn vị cười. Không thể tha thứ à, đã như vậy thống trị hải dương thế lực liền từ gia hỏa này khai đao tốt rồi. Namu Sổ Dạ cho sệ dị dạ họa tạ mà ảo gọi điện thoại để điều tra gần chỉ xạ cả nạ thứ như vậy. Như thế nhất đẳng đã đến trạm vào tối, sệ dị dạ họa mới đem liên quan tới giả na vương nhất tộc tin tức phát tới. Không đủ lúc này Namu Sổ Dạ đã đi tới khách sạn suối nước nóng nơi này. Sệ tổ dạ bữa mang theo hắn lớp, tiến vào khách sạn suối nước nóng liên phục vụ sinh chào hỏi đều không để ý, chúng tiểu nhân mau cùng bên trên. Thế là một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới khách sạn suối nước nóng đại sảnh, tiến đại sảnh cũng cảm giác được một cô ướt át cảm giác cấm áp, sau đó sẽ tổ dạ bữa vậy mà lười biếng nằm xuống. Một đám học sinh còn đi theo làm. Khách nhân, các ngươi dạng này chúng ta sẽ rất bối rối. Phục vụ viên muốn kéo sẽ tổ dạ bữa, kết quả sẽ tổ dạ bữa một mặt giữ tợn ngồi dậy, ta là ban một tổ trưởng. Sẽ tổ dạ bữa, nhanh, ta muốn tắm suối nước nóng. Phục vụ viên lơm lớm lo sợ nói ra, tổ trưởng, đây không phải hắc bang mới có xưng hô sao? Đều cao tuổi rồi còn kích động cái gì a? Sẽ tổ gen cho sẽ tổ dạ bữa một quyền đem hắn mang đi. Cứ như vậy cái thứ mất mặt xấu hổ sẽ để cho sẽ tổ gờ giúp thật mất mặt. Nhà này khách sạn suối nước nóng bị nhận thầu xuống chỉ có học sinh cùng lao sư, nạ mù sô dạ còn đặc biệt bao xuống một cái ao suối nước nóng chuyên môn cho Sun cùng lần nạ dự bị. Ha ha, người hầu vẫn là có tự giác sao? Tóc hồng lần nạ vỗ nạ mù sô dạ bả vai, coi chừng ta đem ngươi nha đầu này ném ra bên ngoài. Nạ mù sô dạ nắm lấy lần nạ cánh tay, nha đầu này thật sự là không lớn không nhỏ. Ta đi gọi Hí Gia Nụ Ai đồng học cũng đến đây đi. Sun nhìn một chút cái này tư nhân nhận thầu bể tắm, ánh sáng mấy người các nàng dùng tựa hồ không tốt lắm. Chờ Sun đem Ashi Dạ Nụ Ạ Kẹ Nọ đi tìm đến, Ashi Dạ Nụ Ạ Kẹ Nọ nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ nói ra, cái này nam nhân cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ phao sao? Sun không nghĩ tới ngươi là như thế này dâm loạn người. Sun đỏ mặt, mới không phải. Hơn nữa cho trưởng phu xoa phía sau lưng là làm thê tử trách nhiệm. Sun, nguyên lai ngươi đã có loại này tự giác. Ashi Dạ Nụ Ạ Kẹ Nọ cho Sun ghi tạc quyển vợ nhỏ bên trên. Ta có lao sư chuyên dụng nước tắm, sẽ không cùng với các ngươi phao. Nạ Mù Sổ Dạ cảm thấy mình còn không có như thế dâm loạn muốn mấy cái trường cấp 2 nữ sinh cùng hắn ngâm trong bồn tắm. Chương 443, ta ác gác gác. Uy, Sổ Dạ Chan, mau tới gọi các học sinh ăn cơm. Mới tắm suối nước nóng đi ra, Nạ Mù Sổ Dạ gãi đầu một cái, biết. Một thân áo choàng tắm bên trong trống rỗng, chim nhỏ theo thân thể lắc lư, dạng này đi ăn cơm tựa hồ không tốt lắm. Hoa, xem ra thật tốt ăn. Tốt phong phú a. Các học sinh nhìn mình chằm chằm thức ăn trên bàn liền đợi đến ăn cơm đâu. Nạ Mù Sổ Dạ chậm rãi đi tới ăn cơm, mới phao suối nước nóng, hắn còn không quá đói cho nên tới tương đối chậm, không nghĩ tới hắn chỉ huy trực ban học sinh vậy mà toàn ở chờ hắn. Từng cái ban là tách ra ăn, một lớp một cái phòng. Tàu hũ kia cùng ướp cá mọi sao? Đúng vậy a, vị lao sư này ngươi rất hiểu làm được bộ dáng. Chúng ta nơi này tàu hũ kỳ thế nhưng là kỳ họ tô đặc chất tàu hũ kỳ, cá mọi cũng là mới ướp gia vị, cảm giác là nhất ngon. Phục vụ viên liền đứng tại Nạ Mù Sổ Dạ bên người mở miệng nói ra. Rất không tệ bộ dáng, như vậy ăn cơm đi. Nạ Mù Sổ Dạ lời vừa mới dứt cầm lấy đũa liền nghe đến một đạo tiếng khóc truyền đến. Ô ô ô, cái này khiến chúng ta làm sao động đũa a? Lại là cá mọi. Má hô hấp ba huynh đệ cùng nhau khóc lóc kể lể. Kém chút quên mất cái này ba cái trên thực tế là cá mọi tinh. Cái này khiến ta nhớ tới dạy ta cưới xe đạp xả taxi cả hạ tổ tiền bối. Cá nheo số một khóc nói ra. Nạ Mù Sổ Dạ khỏe miệng giật một cái, các ngươi không ăn liền ra ngoài. Ba cái mất hứng ra hỏa. Nạ Mù Sổ Dạ từng ngụm ăn cơm, những người còn lại cũng thế, chỉ có ba tên này chậm chạp không hề động đũa, thật lâu mới đem tàu hũ kỳ cùng cơm ăn hết lưu lại cá mỏi. Động tác của bọn hắn đều bị Nạ Mù Sổ Dạ nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới ba tên này trong lòng vẫn là có đạo nghĩa, thế là Nạ Mù Sổ Dạ vì bọn hắn đem bọn hắn cá mỏi cũng ăn hết. Cái này nếu là lần nạ hoàn toàn không ngại cái gì cá không cá. Nạ Mù Sổ Dạ lắc đầu đại khái lần nạ hoàn toàn không thèm để ý ăn hết nhỏ yếu không có hình người đồng loại đi. Nạ Mù Sổ Dạ rời khỏi phòng ăn đi ngang qua phòng ngủ thời điểm vừa vặn nghe được Sun, lần nạ cùng Hỉ Dạ Nụ Ạ Kẹ Nọ phòng ngủ có nói âm thanh. Các nàng ba cái không có đi suối nước nóng sao? Nạ Mù Sổ Dạ đưa tới, đang nghe các nàng nói cái gì? Các ngươi muốn biết làm sao nhịn ở một thời gian ngắn không biến thành đuôi cá? Hỉ Dạ Nụ Ạ Kẹ Nọ hỏi. Đúng vậy, có một ít đột phát tình huống sẽ trở nên rất phiền phức. Sun chăm chú hồi đáp, không hổ là thỉnh giáo người khác thái độ. Đúng vậy à, buổi hòa nhạc thời điểm sẽ có một ít chết biến thái quả nhiên hắt nước nhìn ngươi ướt thần, có một lần nếu không phải bảo tiêu thừa dịp loạn ngăn trở hậu quả khó mà lường được đâu. Lần nạ ấp úng nói ra, bên trong miệng giống như ngậm cái gì. Dạng này a, như vậy. Nạ Mù Sổ Dạ nghe được phanh giấm một tiếng, sau đó truyền đến Sun thanh âm, Ski Zanu Ai đồng học ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là thực chiến dạy ngươi. Thế nhưng là, cái dạng này. Sun điểm đạm nói. Nói chung trước tiên đem ngươi làm ướp. Nạ Mù Sổ Dạ ở bên ngoài nghe càng ngày càng không thích hợp, ui ui ui. Đây là tại làm gì, luôn cảm thấy tại làm cơ a. Đây là bị một cái muội tử tái rồi. Nạ Mù Sổ Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết, nghe nói cưới một người bách hợp nữ có thể để một đôi bách hợp mang thai. Ân, thí nghiệm nghiệm chứng truyền thuyết. Các ngươi quá kinh bạo. Bất quá, hắc hắc, Sun ngươi cái dạng này. Lần nạ thanh âm càng thêm tà ác. A, Sun kinh hô một tiếng sau đó truyền đến cởi quần áo ném quần áo thanh âm. Nhìn xem tà ác bộ vị. Lận nạ vô tình méo méo để Sun phát ra duyên dáng gọi to bộ vị. Rõ ràng là đồng nhiên. Kết quả lớn hơn ta nhiều như vậy, Sun trời sinh nên biến thành nam nhân phát tiết công cụ. Kỳ hỉ. Chờ ta đem người hầu đi tìm đến, nhìn hắn là phản ứng gì. Lận nạ tiếng bước chân truyền đến. Sun kêu lên, không muốn. Chương 444, có chút sai lầm không thể được tha thứ. Lận nạ mãnh liệt mở cửa, còn không có trở lại vị nạ mụ sổ dạ bị bắt vừa vặn. Người hầu ngươi làm sao lại tại cửa ra vào? Lận nạ sửng sốt một chút, sau đó lộ ra tà ác dáng tươi cười, ta đã biết, ngươi vậy mà tại nghe nữ sinh góp tưởng. Thế nào? Nghĩ không ra Sun vậy mà như thế dâm loạn đi, hừ hừ. Còn có, như ngươi loại này làm ta nếu là nói cho Sun ngốc ba ba, còn có những bạn học khác ngươi nói bọn hắn sẽ làm sao nhìn ngươi đây? Lận nạ bắt đầu uy hiếp nạ mụ sổ dạ. Nhưng mà nạ mụ sổ dạ một bàn tay trực tiếp bắt lấy lận nạ mặt đem hắn thúc đẩy phòng đi. Dù sao bây giờ còn chưa có người, xảy ra chuyện gì đều không ai biết đi. Nạ mụ sổ dạ đồng dạng uy hiếp lận nạ đẩy ra nạ mụ sổ dạ tay. Người hầu ngươi cũng dám uy hiếp ta? Lận nạ đá nạ mụ sổ dạ bắp chân một chút. Uy hiếp ngươi? Ta coi như uy hiếp ngươi ngươi có thể thế nào? Ski ra nụ ạ kẹ nọ gặp nạ mụ sổ dạ tiến đến thức thời đứng lên. Sun nhẹ nhàng thở ra, chạy tới cho lận nạ cầu tình. Sổ dạ, lận nạ chỉ là ưa thích chơi mà thôi, không muốn khi dễ nàng nha. Không được, nhất định phải khi dễ. Nạ mụ sổ dạ quả quyết cự tuyệt, loại này nha đầu không cho điểm nhan sắc nhìn xem liền muốn lên phòng bốc hỏa. Rất cao nạ mụ sổ dạ nhìn xuống lận nạ rốt cuộc biết sợ hãi, ngửa đầu nhìn chằm chằm nạ mụ sổ dạ lui lại. Ngươi muốn làm gì? Hừ hừ, cái gì làm gì? Đương nhiên là làm ngươi nha. Nạ mụ sổ dạ bắt lấy lận nạ, hoảng sợ lận nạ dùng ra ngư nhân tuyệt chiêu phát ra sóng âm. May mắn bên cạnh có Sun, Sun kịp thời che lận nạ miệng. Lận nạ trừng mắt Sun, ấp úng nói ra, ngươi cuối cùng xuống tay với ta. Sun, quả nhiên ngươi chính là giả làm người tốt. Sun nghe không rõ ràng lận nạ nói cái gì, lận nạ ngươi đang nói cái gì? Ski ra nủ ạ kệ nọ ngăn trở mấy người có yêu hô động. Thật phiền lòng a. Chúng ta muốn đi suối nước nóng, trước đó ngươi muốn là đồ cái. Ski ra nủ ạ kệ nọ bắt lấy nạ mụ sổ dạ bả vai. Ngươi đi tìm nhân viên phục vụ hỏi một chút liền biết, chỉ có một cái bị hẹn trước. Sun muốn học tập nhịn xuống chân biến thân, quá trình rất thống khổ, ngươi đừng tới quấy rầy. Skizanu ạ kẹ nọ cảnh cáo nạ mụ sổ dạ, nếu như ngươi đi nhìn lén ta sẽ rất khổ não. Skizanu ạ kẹ nọ móc ra đao. Làm chính nhân quân tử, không thể ỷ vào thực lực cường nữ phách nữ, nạ mụ sổ dạ không có đi nhìn lén. Nhưng mà bên ngoài loáng thoáng nghe được Sun không cách nào nhẫn mại duyên dáng gọi to, ngứa quá a. Kiên trì một chút nữa, tuyệt đối không thể đi giải thoát. Skizanu ạ kẹ nọ cũng tại nhẫn mại, tựa như là bị con kiến bò, chỉ cần nhịn xuống a. Thế nhưng là, nhân gia nhịn không được nha. A. Nạ mù sổ dạ không ngừng bồi hồi, có đi vào hay là không đâu. Nạ mù sổ dạ mở ra một cái khe hở nhìn một chút, bên trong, ba cái mỹ nhân ngư một bộ giải thoát dáng vẻ, tựa vào trong bể bơi, sắc mặt từng hồng. Không nghĩ tới Sĩ Dạ Nủ ạ kệ nọ là màu tím đôi cá a. Nạ mù sổ dạ thầm nói. Đúng vậy a, tuổi trẻ mỹ mạo nhân ngư thiếu nữ, thật sự là có một phong vị khác a. Nạ mù sổ dạ vô ý thức gật đầu, kết quả nhìn lại, chỉ thấy Sệ Tổ Dạ bữa chính ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mình chằm chằm. Cái kia, chỉ là nghe được thanh âm kỳ quái, tới xem một chút. Ồ, thật sao? Sệ Tổ Dạ bữa hạ giọng, vậy ta liền để ngươi đi chỗ tốt nghe một chút kỳ quái hơn thanh âm thế nào. Không cần, ta sai rồi, nhạc phụ đại nhân. Nạ mù sổ dạ quả quyết nhận lầm. Hiện tế, có chút sai lầm là không thể được tha thứ a. Sệ Tổ Dạ bữa giữ tợn cười một tiếng. Chương 445, Ski Dạ Nụ ạ kẹ nọ mục đích. Ban đêm, Ski Dạ Nụ ạ kẹ nọ đứng tại một dưới cây cầu chờ đợi cái gì. Một người mặc áo khoác mang theo mũ nam nhân đột ngột xuất hiện. Ski Dạ Nụ ạ kẹ nọ quay đầu lại đối với nam nhân cúi đầu, kiếm sĩ trưởng đại nhân. Tu hành kiếm sĩ Ski Dạ Nụ ạ kẹ nọ, tình huống thế nào? Nạ mù sổ dạ cùng Sệ Tổ Sun thông qua quan sát đều không phải là người không đơn giản đâu. Ồ, một nhân loại cũng không đơn giản sao? Nam nhân có một ít kinh ngạc, hắn nhận biết bên trong Sĩ Giản Nụ ạ kẻ nọ có rất ít đánh giá như vậy. Sệ Tổ Sun, một cái rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt người. Nạ mù sổ dạ, một cái rất người thần bí thế giới này cha không được liên quan tới hắn một chút xíu tin tức, phản phất chống rông xuất hiện người. Dạng này a, như vậy không cách nào tháo rời bọn hắn sao? Ta cho rằng là dạng này, nghe nói nạ mù sổ dạ sức chiến đấu cũng không yếu tại đỏ mà Umi. Cái kia danh xưng nhân ngư T800 nam nhân sao? Có một ít phiền phức đâu. Nói đến, ta không quá ưa thích nhiệm vụ của lần này đâu. Kiếm sĩ trưởng. Nam nhân ánh mắt đột nhiên lạnh tấu xương, đây không phải ngươi nên nói, Sĩ Giản Đủ ạ kẻ nọ. Rõ. Nghe, tháo rời bọn hắn là phía trên giao cho chúng ta nhiệm vụ, đây cũng là tốt cho bọn họ. Nhân loại cùng nhân ngư là chú định bi kịch. Cho nên mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải thành công. Sĩ Giản Đủ hải gia tộc không thể mất đi hoàng tộc tín nhiệm. Ta đã biết. Tốt rồi, dùng cái này đi, để Sệ Tổ Sun biết nhân loại là cỡ nào ghê tởm. Nam nhân từ áo khoác bên trong móc ra một túi lớn rượu. Sĩ Giản Đủ ạ kẻ nọ nhận lấy, nam nhân lên tiếng chào hóa thành đầu cá trình điện bay mất, không sai, chính là bay đi. Tu học lữ hành ngày thứ hai, muốn tham quan kỳ họ tổ cổ nhai, nơi này đường đi được bảo hộ tương đối tốt, có một bộ phận đều là thời ẻ đỏ lưu lại, một ít Nhật Bản cổ trang kịch đều là ở chỗ này hoàn thành. Và, nơi này thật sự có ẻ đỏ phong cách đâu. Nơi này đao cũng rất đẹp trai a. Nạc mù sổ dạ bên người không ngừng chuyển đến Sun thanh âm. Phía trước chính là công đường. Nạc mù sổ dạ nói ra. Thẩm phán phạm nhân công đường. Công đường. Sun quá sợ hãi, làm hắc bang sợ nhất chính là bót cảnh sát, công đường chính là cổ đại cục cảnh sát. Chỉ là một dãy nhà mà thôi, không phải cục cảnh sát. Nạ mù sổ dạ sờ lên Sun đầu, nói đến lần nạ đi đâu. Nghe nói có công việc, ngay tại kề bên này, là muốn quay phim A. Sun lúc này mới nhớ tới lần nạ lúc đi cái kia tiện hề hề dáng vẻ. A giống giống. Sun, lúc này mới rời khỏi bao lâu không kịp chờ đợi nhớ ta. Lần nạ tiêu chuẩn tiếng cười từ hai người phía sau truyền đến. Sun cũng dùng tiểu mỹ ca kịch giọng hát phát ra ha ha, a tiếng cười, lần nạ chan thật sự là vất vả. Đừng dùng loại này lão bản cổ vũ thủ hạ khẩu khí nói chuyện với ta. Lần nạ một thanh đẩy ra Sun tay. Thế nhưng là chúng ta rõ ràng là hảo bằng hữu đâu. Nói bậy, là địch nhân. Thừa dịp lần nạ đơn phương cùng Sun đấu võ mồm thời điểm, lần nạ đến người đại diện tới dự định cùng nạ mụ sổ dạ giữ gìn mối quan hệ. Dù sao nạ mụ sổ dạ thế nhưng là hiếm có đến người chế tác. Làm su dù dạng cự đầu phía sau nam nhân, nạ mụ sổ dạ trên thực tế tại ngành giải trí có thụ chú mục. Các ngươi có cần phải tới tham quan phòng chụp ảnh đâu? Nạ mụ tiên sinh có thể chỉ điểm một hai lời nói, tin tưởng đạo diễn, biên kịch bọn hắn sẽ rất vui vẻ. Cùng lúc đó, nơi nào đó âm u gian phòng bên trong, nơi này tập kết, mỹ quả cai còn có mang hô hấp ba huynh đệ, cùng người chủ sự xì ra nụ ạ kẻ nọ. Nói đi, ngươi gọi chúng ta tới nơi này làm gì? Mỹ quả cai hỏi. Vậy ta liền nói thẳng. Tháo rời nạ mụ sổ dạ cùng sẽ tổ sun. Cái gì? Mang hô hấp ba huynh đệ kinh ngạc. Mỹ quả cai lại lộ ra hiểu ý cười một tiếng, ngươi cuối cùng bại lộ ngươi mục đích sao? Sau khi chuyện thành công, chuyện của các ngươi xóa bỏ, nhân ngư khảo thí toàn bộ các ngươi hợp cách. Mỹ quả người sử dụng để ngươi trở về cũng bỏ ra không ít đại giới a. Hừ, có thể, lần này ta liền giúp ngươi. Mỹ quả cai lúc này đáp ứng. Việc rất nhỏ. Thiên kia đã sớm để cho người ta khó chịu. Mang hô hấp ba huynh đệ cũng đồng ý. Chương 446, vào một phát. Cho nên nói, ngắn ngủn chút điểm thời gian này bên trong, các ngươi hoàn toàn bị tập kích sao? Studio đều bị nện, trước đó băng ghi hình đâu? Nạ mù sổ dạ nhìn xem hỗn loạn tương bừng phòng chụp ảnh, chân ghế gãy, camera giá đỡ đoạn mất, còn có gậy tròn chờ hung khí. Cái này thế nhưng là ta lần thứ nhất điện ảnh a, ta không muốn. Lần nạ lôi kéo chính mình người đại diện cổ áo điên cuồng lắc lư, ta không muốn, ta không muốn. Đại tiểu thư chúng ta đã hạ lệnh đi dò xét, người đại diện cũng rất bất đắc dĩ à, đại khái là một ít cùng ẹ đỏ mà ẹ tổ có thủ đến báo thù đi. Là ai? Tìm cho ta đi ra, ta muốn đánh chết bọn hắn. Lần nạ hung ác hô, đã phái người đi tra. Người đại diện nơm nớp lo sợ nói, đồng thời trong lòng toát ra như vậy nghĩ như thế pháp, không hổ là lao đại nữ nhi, quả nhiên trời sinh chính là hắc đạo a. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời chuyển đến ầm ầm thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, là một khung máy bay trực thăng lái tới, phía dưới thang dây bên trên còn có một người mặc quần áo bó màu đen nam nhân. Các nhân ngư, đám nhân loại. Phụ thân của Lận Nạ chung kết giả thức chào hỏi. Lận Nạ sự tình ta đã nghe nói, đây là một tỷ mỹ kim làm mới tài chính khởi động. Dứt lời, máy bay trực thăng bước xuống rất nhiều cái dương đen, rơi xuống đất quẳng ra một cái, bên trong đều là xanh mơn mởn tiền giấy. Các nhân ngư, nhân loại, các ngươi muốn viện trợ Lận Nạ hoàn thành bộ phim này a? Ta sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi. Chung kết giả phụ thân đi xa, cho nên nói, tới một lần chỉ là vứt xuống một tỷ mỹ kim sao? Quả nhiên là nữ nhi không a. Một tỷ mỹ kim nói bỏ liền bỏ. Thần tượng kìa. Sun một mặt mong đợi. Nếu như là Sun đại nhân lời nói, nhất định có thể xuất đạo trở thành đại minh tinh. Mà kỳ phụ họa. A, có muốn hay không ta đem sủ dụ dạng cự đầu kêu đến? Chúng ta có thể hợp tác. Nạ mù sổ dạ cũng nghi có một đợt nhiệt độ. Đồng dạng nghi có nhiệt độ cũng không chỉ nạ mù sổ dạ, ta nói thú vị như vậy sự tình chúng ta cũng gia nhập thế nào? Ski ra nụ ạ kẹ nọ mang theo mang hô hấp ba huynh đệ cùng mỹ quả cai đi tới. Đúng vậy a, nói đến rất thú vị dáng vẻ. Mỹ quả cai cũng làm mộng đẹp, đợi chút nữa gọi người đem kịch bản sửa lại, hắn phải có hôn kịch bản. Chặt tiêu đầu cá còn không có ăn đủ sao? Ba người các ngươi, nạ mù sổ dạ đều chẳng muốn nhìn một chút mang hô hấp ba huynh đệ. Ba tên này ở địa phương chuẩn không có chuyện tốt. Lần nạ không biết từ chỗ nào lại tìm đến mấy cái cùng trường đồng học, mang theo mọi người đi tới phòng thay quần áo, đang muốn phân phối quần áo riêng phần mình đi phòng thử áo thay đổi thời điểm mỹ quả cai ôm đến một dương đồ uống. Mọi người, đây là chúng ta mới nhất xuất phẩm đồ uống, các vị cần phải thật tốt nhấm nháp a. Mị quả cai đem đồ uống phân cho đám người. Nạ mù sổ dạ không có suy nghĩ nhiều, nhưng là chờ đem cái nắp kéo ra, hắn lại chú ý tới mị quả cai cùng mang hô hấp ba huynh đệ cũng không tính uống. Nạ mù sổ dạ nhíu nhíu mày, đem đồ uống rót vào không gian giới chỉ, làm bộ chính mình uống. Đám người đem đồ uống uống xong, chỉ thấy là nạ cùng Sun cùng những cái kia phổ thông thiếu nữ một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Nạ mù sổ dạ cũng nghĩ theo tới lại bị lần nạ cho đẩy trở về. Lúc này mang hô hấp ba huynh đệ thừa dịp chạy loạn. Bọn hắn tìm tới Skizanu Akeno, chị đại, cái kia đồ uống là cái gì à? Xem ra thật đáng sợ. Skizanu Akeno một mặt thâm trầm, kia là Skizanu Ái gia tộc mới nhất xuất phẩm đồ uống O một phát. O một phát. Mang hô hấp ba huynh đệ kinh hãi. Có thể kích phát nhục thể, để người bình thường vì nhục thể mà biến thành phi thường tà ác đáng sợ đồ uống. Cá nheo số 1 kinh hô. Biến thành bản năng hành động cầm thú. Cá nheo số 2 đồng dạng kinh hô. Thật là đáng sợ. Cá nheo số 3 bổ sung. Để Sun nhìn thấy nam nhân kia diện mục thật sự, nhất định có thể tháo rời hai người bọn họ. Skizanu Akeno vỗ bàn một cái. Này, các vị uống đồ uống. Một thân ảnh bưng đồ uống. Skizanu Akeno vô ý thức nhận lấy, nhưng mà mới uống xong một ngụm nàng liền phát hiện không đúng, đây không phải O một phát sao? Chương 447, dục vọng. Gù ồ gù ồ gù gù gù gù gù ồ gù ồ gù. Bồ câu đức, tuyển từ bồ câu thức triết học. Sự thật chứng minh, người nhục thể là kinh khủng, nhất là bị phóng đại về sau. Thật chậm a, thay cái quần áo mà thôi nửa giờ. Nạ mù sồ giả ngáp một cái. Một bên mỉ quả cai ngoài dự liệu yên tĩnh, ngươi uống cái kia đồ uống sao? Ừm, uống. Nạ mù sồ giả mở to mắt nói lời biểu đạt. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài có người tại theo dõi. Có người đang ngó chừng nơi này, là ngươi người sao? Nạ Mù Sô Dạ thuận miệng hỏi. A, Mị Quả Thai nghiêng đầu cũng nhìn một chút, đại khái là Xỉn Xẻn Gù Mị a. Xỉn Xẻn Gù Mị, ngươi cho rằng ngươi nhìn gì tạ mà đâu? Kia là nhân ngư bên trong cách tân tổ chức, bọn hắn là chủ yếu kiên trì nhân loại cùng nhân ngư thông gia tổ chức, bất quá là một đám tôm kép nhại nhép mà thôi. Mị Quả Thai khịt mũi coi thường, cũng không tệ lắm tổ chức nha. Nạ Mù Sô Dạ ngược lại là rất có hứng thú, cái này Xỉn Xẻn Gù Mị có thể thu làm thủ hạ a. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, hành lang truyền đến dẫm dẫm tiếng bước chân, cửa bị mãnh liệt kéo ra, chỉ thấy Sĩ Dạn Nụ Ạ Kệ Nọ giơ thái đao hướng phía Nạ Mù Sô Dạ chính là một đao cắt tới. Nạ Mù Sô Dạ không nghĩ tới Sĩ Dạn Nụ Ạ Kệ Nọ lại đột nhiên công kích mình, phòng thủ có một ít chậm, tóc bị cắt rơi mấy cây. Ta nói, chơi đao thế nhưng là rất nguy hiểm. Nạ Mù Sô Dạ tức giận nói. Nạ Mù Sô Dạ đứng lên, Mị Quả Thai đột nhiên nổi lên ôm Nạ Mù Sô Dạ bả vai. Nhanh, Sĩ Dạn Nụ Ạ Kệ Nọ, giết hắn. Mị Quả Thai kêu gào. Người ra hỏa này a. Nạ Mù Sô Dạ không nhịn được lấy tuổi trọ đâm trúng Mị Quả Thai bụng. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Sĩ Dạn Nụ Ạ Kệ Nọ mặt đỏ rực tựa như uống quá nhiều đồng dạng. Vì cái gì Nạ Mù Sô Dạ ra hỏa này có nhiều như vậy bằng hữu? Thật đáng chết ta. Sĩ Dạn Nụ Ạ Kệ Nọ ghen tị nói ra, cũng chia cho ta đi hỗn đản. Nạ Mù Sô Dạ bất đắc dĩ một quyền đánh bại Sĩ Dạn Nụ Ạ Kệ Nọ, khống chế tốt lực đạo, một quyền đánh ngất xỉu đi qua. Đồng dạng thế xỉu còn có Mị Quả Thai. Tiểu thông minh. Nạ Mù Sô Dạ khinh thường nói. Nạ Mù Sô Dạ vốn định rời khỏi gian phòng này, ai biết đột nhiên truyền đến tiếng ca để hắn tứ chi bất lực, nhân ngư thanh âm. A hống hống hống. Lần Nạ đồng dạng đỏ mặt, một mặt cười quái dị đi đến. Bản tiểu thư tiếng ca có phải hay không cực kỳ tốt nghe a? Lần Nạ đem kimono đai lưng giải khai, chưa phát dục tốt non nớt ngọc thể mơ hồ có thể thấy được. Lần Nạ một cước giẫm ở Nạ Mù Sô Dạ cánh tay, sau đó ngồi tại Nạ Mù Sô Dạ trên thân túi người xuống gần sát Nạ Mù Sô Dạ, nhân ra thế nhưng là chuyên môn đẩy nơi khác quay trụ chuyên môn tới nơi này chờ ngươi, ngươi cái này đàn ông phụ lòng sao có thể chỉ chú ý xun tên kia. Lần Nạ ngón tay tại Nạ Mù Sô Dạ trước ngực cắt tới vạch tới, đem nút thắt từng khóa giải khai. Đến nha, nhân ra làn da xúc cảm thế nhưng là rất tốt. Lần Nạ nắm lấy Nạ Mù Sô Dạ để tay tại trên ngực của mình, hướng quần áo càng ngày càng bên trong du tẩu đi qua. Nạ Mù Sô Dạ hãi hùng kiếp vía, hắn giống như đụng phải một viên tiểu bồ đào. Lần Nạ toàn thân sủi lơ tại Nạ Mù Sô Dạ trên thân, đối với Nạ Mù Sô Dạ mặt phun nhiệt khí, hai người bờ môi cũng nhanh hôn lên. Xuân nữ nhân kia coi như xong, hết lần này tới lần khác còn muốn cùng loại nữ nhân này thân mật. Ta nhất định phải làm cho ngươi biết ta thân là chủ nhân tôn nghiêm. Lần Nạ đứng dậy lật tung Nạ Mù Sô Dạ, nắm lấy Nạ Mù Sô Dạ hai đầu một cánh tay chân đạp Nạ Mù Sô Dạ phía sau lưng, dùng hết toàn lực lôi kéo cánh tay. Cái này cùng vừa rồi không đồng dạng a. Nạ Mù Sô Dạ hưu khí vô lực nói ra. Ha ha ha, có cái gì không đồng dạng? A, bản tiểu thư thân thể so Sun tốt gấp trăm lần, mau nói a, mau nói a. Bảnh. Lợn Nạ vô cùng cuồng ngạo trong tiếng cười, đột nhiên một quyền đem Lợn Nạ đánh bay ra ngoài. Có thể khi dễ Sô Dạ người chỉ có ta. Sô Dạ Chan, nhân gia rất nhớ ngươi a. Sun lấy Nạ Mù Sô Dạ vào lòng, một mặt bất tức ba ba bộ dáng. Sô Dạ không nói lời nào là đói bụng sao? Muốn ăn sữa sao? Sun đồng dạng sắc mặt đỏ bừng, đồng dạng phi thường không bình thường. Chương 448, thêm gần một bước quan hệ. Tình yêu không phải xúc động, cũng không phải mê luyến, tình yêu bao hàm kích thích, nhưng lại không cung cấp tại kích thích, tình yêu bao hàm vui sướng, nhưng lại không chỉ là vui sướng. Tình yêu tại hiểu được chân quý trong mắt người, là để ngươi nhìn thấy toàn bộ thế giới mà không phải để ngươi vì một người đi bỏ qua thế giới. Nạ Mù Sô Dạ liền kinh lịch lấy kích thích cùng vui sướng, bị Sun ôm đầu nhét vào thiếu nữ mang theo thơm ngọt mùi trong ngực, lờ mờ có thể thấy được màu đỏ viên kia nhàn nhạt màu hồng tiểu bồ đào. Sun đồng dạng cảm thấy kích thích, bởi vì đây là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Sun là rất thận trọng thiếu nữ, bị phóng đại nhục thể về sau, chuyện không dám làm tất cả đều muốn thử thử một lần. Nạ Mù Sô Dạ toàn thân bất lực, nhân ngư thanh âm khó lòng phòng bị, đột nhiên liền trúng chiêu, không biết khôi phục lại còn cần bao lâu. Sô Dạ, nhân gia rất thích ngươi nha. Sun tiểu mỹ nói ra, hôm nay chúng ta liền thành hôn a. Sun từng chút cởi kimono, lộ ra mượt mà vai đẹp, Nạ Mù Sô Dạ lỗ mũi đều biến lớn một ít. A lạ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì không ổn sự tình, cái này không rất tốt sao? Sệ Tổ Gen từ ngoài cửa thò đầu ra, nhìn thấy Nạ Mù Sô Dạ cùng Sun, một mặt hưng phấn bộ dáng, nhìn thấy nữ nhi muốn bị cung cấp giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Ta muốn giết ngươi. Gầm lên giận dữ không cần nghĩ cũng biết là ai. Sệ Tổ Dạ bữa mới xông lại liền bị Sệ Tổ Gen bay lên một cước hồi toàn cước cho đá vào trên bụng bánh xe vài vòng đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Các ngươi bận điệu, các ngươi bận điệu. Sệ Tổ Gen cười hì hì kéo lấy không cho phép ai có thể rời khỏi, chỉ để lại Nạ Mù Sô Dạ cùng Sun. Xong. Nhất không tưởng được sự tình phát sinh, không nghĩ tới ta lại bị nhất không tưởng tượng được người đẩy ngược. Nguyên lai ngươi để ý nghĩ không ra cái này. Ý ú y tức giận hô. Tới đi, Sô Dạ, chúng ta thành hôn đi. Hiện tại ánh sáng rực rỡ linh lợi, Nạ Mù Sô Dạ trên thân chỉ có quần, nhưng bây giờ quần đều giữ không được. Cho nên nói, Sun vì bảo hộ Nạ Mù Sô Dạ không bị cái khác nữ sinh chiếm tiện nghi, đem ẻ đỏ mà ẻ lần nạ đều đánh bay đi. Đúng vậy, kiếm sĩ trưởng. Thật sự là đáng sợ nhục thể a. Kiếm sĩ trưởng uống một ngụm cola, o một phát có thể phóng đại người khác nhục thể, Sun thoạt nhìn là thật rất quan tâm Nạ Mù Sô Dạ. Cái này nói rõ, Sun là thật tâm thực lòng. Ski Gia Nụ Ạ Kệ Nọ nói ra, ta nghĩ, tháo rời bọn hắn là không thể nào, hơn nữa Nạ Mù Sô Dạ tựa hồ đi thu phục Xỉn Xẻn Gumi. Cái gì? Kiếm sĩ trưởng giật mình, ta nhớ được Nạ Mù Sô Dạ không phải đã thành lập sủ dụ giả tổ. Như vậy, thế lực của hắn tại nhân ngư cùng nhân loại trong lúc đó đều muốn biến thành càng cường đại. Kiếm sĩ trưởng trầm mặc một chút, tu luyện kiếm sĩ Sĩ Gian Nụ Ạ Kẻ Nọ, ta lệnh cho ngươi tiếp tục giám thị Nạ Mù Sô Dạ. Ngươi liền lưu tại nơi này chờ đợi hoàng tộc mệnh lệnh đi. Skizanu ạ kệ nọ không biết lần này có phải có nhiệm vụ gì, nhưng là chỉ có thể đáp ứng. Đúng, ta đã biết. Ghi chép vẫn là giống như trước đó đồng dạng mỗi ngày thông qua bưu kiện gửi đi trở về. Theo tu học lữ hành kết thúc, Nạ Mù Sổ Dạ vết thương chồng chất về đến nhà. Hắn chinh phục kỳ họ tổ xỉn xẻn Gumi, kết quả lại bị sệ tổ dạ bữa cho chinh phục. Hiện tại, Sổ Dạ, a há mồm. Xuân cuộn lại tóc, một mặt dáng vẻ hạnh phúc cho Nạ Mù Sổ Dạ hướng bên trong miệng đưa trái táo gọt xong. Không sai, việc yêu làm sự tình đều làm, Xuân tư vị, Nạ Mù Sổ Dạ mỗi lần dư vị đều là vô cùng say mê. Khôi phục bình thường Xuân thiếu một phần non nớt, nhiều hơn một phần thành thục, cũng càng thêm ỷ lại Nạ Mù Sổ Dạ, đồng dạng đối với Lận Nạ có một tia ý, Xuân hiện tại rất sợ Nạ Mù Sổ Dạ bị Lận Nạ cái này ý đồ xấu cướp đi. O một phát trạng thái là bảo lưu lấy ký ức, kinh lịch sự tình Xuân đều nhớ. Về phần Shizanu ạ kệ nọ biết rõ vẫn là mang hô hấp ba huynh đệ ba người phản đồ này nói cho nàng biết, chỉ là ba người phản đồ này rình coi thời điểm bị sệ tổ gen phát hiện cho nói đi, cho nên cũng không biết Nạ Mù Sổ Dạ cùng Xuân quan hệ tiến hơn một bước. Chương 449, chung kết giả ngày nghỉ bắt đầu. Đây chính là ngươi mục đích sao? Ngươi thắng. Nào đó nhân ngư đại thúc quỳ rạp xuống đất, trên mặt xanh một miếng tím một khối, gầy gò gương mặt sưng như cái bánh bao, một bộ kẻ thất bại bi thảm bộ dáng. Bắt đầu từ hôm nay ngươi sủ kỳ cả tổ chính là của ta, như vậy, đem ngươi biết đến những hắc bang khác vị trí địa điểm nói cho ta. Nạ Mù Sổ Dạ cao tọa tại lão bản trên ghế, Phong Khinh Vân đạm nói chuyện, bên cạnh hắn đều là mặc áo khoác màu đen áo khoác đại hán, bọn gia hỏa này chính là hắn tại kỳ họ tổ thu nạp xỉn xẻn gù mị thủ hạ. Xỉn xẻn gù mị chính là lấy xây dựng nhân loại cùng nhân ngư thông gia chính sách tổ chức, làm Nạ Mù Sổ Dạ một người đánh phục bọn hắn hơn 100 người về sau, còn nói rõ chính mình thân là nhân ngư con rể cái này, một thân phận rất nhanh liền hàng phục xỉn xẻn gù mị đám người. Không ít nhân ngư hắc bang căn cứ cũng không phải là xây dựng ở trong biển hoặc là trong sông, rất nhiều đều quản lý bộ tuyển trên đất bằng. Nạ Mù Sổ Dạ bây giờ đang ở thu nạp những thứ này trên lục địa nhân ngư hắc bang. Trước mắt đã có to to nhỏ nhỏ hơn 10 hắc bang bị hắn ăn hết, Sủ Dụ Dạn trưởng cấp 3 lão hiệu trưởng cũng bị Nạ Mù Sổ Dạ dồn xuống này, chính mình làm hiệu trưởng, nếu như nói lao sư chính là giáo dục người vậy hắn người hiệu trưởng này cũng coi là cái giáo phụ. Trước mắt hắn thì đang ở giáo dục các học sinh thế giới này mỹ hảo, cũng tỉ như đi nói một lần Thái Lan trở về liền biến thành mỹ thiếu nữ thần tượng, nghĩ như vậy thế giới này thật sự là quá tốt đẹp. Công thành đoạt đất chính như lựa như đồ Nạ Mù Sổ Dạ sự nghiệp phát triển không ngừng, tiếp tục như vậy nữa hắn hoàn toàn có thể trở thành hắc bang đại lão, trên thực tế hắn đã tiếp cận. Đương nhiên cái này vẹn vẹn cực hạn tại trên lục địa, trong biển sinh hoạt làm chủ nhân ngư tổ chức Nạ Mù Sổ Dạ vẫn là không có biện pháp, chủ yếu là không có chân chính đại tướng, Sủ Dụ Dạn cự đầu còn không có trưởng thành, nói đến Sệ Dị Dạ Họa Tạ Mạ cùng Tạ Kỳ Dạ gần gì về sau nhất định có thể đạt tới Sệ Tổ Dạ Bựa hoặc là Ệ Đỏ Mạ Ệ Ủ Mị thực lực. Điều kiện tiên quyết là hai người này một mực hòa với hắc đạo, nếu là chạy đi ngồi quy công cùng thợ cắt tóc sẽ không hay. Nhóm này hàng trực tiếp bán đi đi. Ta cần nghỉ 48 giờ giả, cho nên không nên quấy rầy ta. Gút Ni Tất. Đã lâu không gặp chung kết giả cũng chính là phụ thân của Lân Na, cuối cùng quyết định nghỉ ngơi. Đi xem một chút Lân Na đi. Không biết sinh hoạt thế nào. Chung kết giả đi đến cửa phòng làm việc, chợt nghe một trận không ổn âm thanh. Máy bấm giờ. Theo một tiếng ầm vang, cả tòa cao ốc chấn động, nguyên một tầng đều bị tạc xuyên, từ 22 tầng cao cao ốc trong khói dày đặc chung kết giả mang theo dù nhảy từ trên trời giáng xuống. Dù nhảy mở ra, mặc dù đồ án là Lân Na quy bản ảnh chân dung. Nữ nhi không cực kỳ đúng chỗ. Hừ. Chung kết giả một mặt ngạo kiều. Chỉ bằng vào thứ như vậy liền muốn ngăn cản ta nghỉ ngơi. Chung kết giả mang theo ngạo kiểu mặt biến mất tại trong màn đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sổ Dạ, đi lên, muốn đi trường học. Xuân chạy đến Nạ Mù Sổ Dạ căn phòng lôi kéo Nạ Mù Sổ Dạ rời giường. Mơ mơ màng màng Nạ Mù Sổ Dạ ngồi dậy, gặp Nạ Mù Sổ Dạ, Xuân lại vội vàng rời khỏi đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Nạ Mù Sổ Dạ nhìn một chút ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết không xê ú ho phốc. Ngoài cửa sổ một trương cương nghị khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt. Ngoại trừ lần Nạ chung kết giả phụ thân còn có thể là ai? Chung kết giả đối với Nạ Mù Sổ Dạ làm một cái cắt thiết hầu động tác. Sau đó liền biến mất. Đột nhiên xuất hiện đến cùng là vì cái gì a? Nạ Mù Sổ Dạ vỗ vô ngực, quá dọa người. Sau đó không đợi Nạ Mù Sổ Dạ xuống giường rửa mặt, đột nhiên một trận sao động, chung kết giả phá cửa sổ mà ra chui đi vào. Nhân loại, lợn nạ làm sao không ở? A. Chương 450, cứng ngắc. Đại khái là bận rộn công việc đi, mấy ngày nay tựa hồ cũng đang bận, thần tượng, không đều là cái dạng này. Chung kết giả một câu không nói rời khỏi. Ta nói, ngươi tới nơi này chính là vụng trộm nhìn lợn nạ một chút. Nạ Mù Sổ Dạ gọi lại chung kết giả. Không thể cùng mọi người ca tụng thanh xuân lợn nạ. Quá đáng thương. Nếu biết, ngươi cái này làm phụ thân nhưng từ chưa đi chủ động lý giải quá lợn nạ đâu. Nhân loại, ngươi nói ta không đủ lý giải lợn nạ sao? Ngươi cảm thấy ngươi rất lý giải lợn nạ sao? Ngoại trừ vật chất ngươi còn cấp qua nàng cái gì? Chung kết giả ngây ra một lúc, mãnh liệt quay đầu ở trên cao nhìn xuống bắt lấy Nạ Mù Sổ Dạ cổ áo cảm xúc kích động mà hỏi, nguyên lai chân chính bi ai người là ta à? Ngươi nói ta muốn làm sao đền bù lợn nạ mới tốt? Tiền cũng không cần, ngươi vẫn là đi an ủi một chút lợn nạ đã ngâm nước nóng điện ảnh đi. Dạng này à? Chung kết giả cuối cùng rời đi. Nạ Mù Sổ Dạ cùng Sun cũng tiến về trường học, tiến vào ban xem xét Lận Nạ chính ghé vào trên mặt bàn một mặt suy yếu bộ dáng. Lận Nạ, ngươi trở về. Sun nhìn thấy Lận Nạ dáng vẻ rất vui vẻ. Công việc kết thúc đương nhiên muốn trở về. Làm sao sợ ta cướp đi ngươi danh tiếng không cam tâm sao? Làm sao lại thế? Ta làm một mực coi Lận Nạ là làm bằng hữu. Lận Nạ một mặt tức giận, ta mới không có ngươi dạng này bằng hữu. Nàng cũng không có quên trước đó bị Sun đánh ngất xỉu sự tình. Lận Nạ sức chiến đấu quá thấp, vũ lực giá trị còn không bằng Sun một cái số lẻ. Lên lớp tiếng chuông vang lên, Nạ Mù Sổ Dạ bưng sách vợ tiền đến, còn không đợi hắn nói chuyện liền nghe đến pha lê vỡ vụn thanh âm, chung kết giả phá cửa sổ mà vào. Lận Nạ, ngươi bây giờ quá đáng thương. Chúng ta đi Dubai Liên Tiểu Vương Quốc đi. Chung kết giả tại trước mắt bao người đối với mình nữ nhi nói ra như thế không hiểu thấu lời nói. Nói lẽ thẳng khí hùng, phi thường trực tiếp, tựa như mệnh lệnh đồng dạng. Lận Na lập tức nổi giận, ngươi đang nói ai đáng thương a? Ngươi lại dám nói ta đáng thương. Ngược lại là nói đi Dubai Liên Tiểu Vương Quốc lý do trước. Nữ nhi tâm thật sự là khó hiểu a. Chung kết giả bị đánh ra. Chung kết giả cũng không hết hy vọng, thế là cố ý lên mạng tra một chút, như thế nào hiểu do nữ nhi trái tim. Thế nhưng là dân mạng có thể để cử vật gì tốt? Gan lệm. Thật nhiều số view a, khẳng định không sai được. Chỉ cần nghiên cứu triệt để nhất định có thể hiểu được tuổi dậy thì hài tử ý nghĩ. Chung kết giả từ đây bước lên một con đường không có lối về. Chung kết giả lấy điện thoại di động ra, ấn mấy lần, là ta. Mua cho ta mấy cái liên quan tới gạn lệm đồ vật. Buổi chiều tan học. Lận ạ, chúng ta đi tìm số dạ, sau đó về nhà đi. Xung đối với thu dọn đồ đạc Lận ạ hô. Tốt. Nhưng mà coi như một đoàn người cách khai giảng trường học thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái không tưởng tượng được người. A, Lận ạ chan. Bành. Đột nhiên xuất hiện một cái bóng người cao lớn đem Lận ạ đụng ra ngoài. Lận ạ đang muốn quay đầu mắng chửi người, kết quả vừa nhìn thấy người này trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Thân hình cao lớn, làn da màu đồng cổ, giữ lại đuôi ngựa, cơ bắp to lớn, trọng yếu là người này mặc một thân cao trung nữ sinh quần áo thủy thủ đồng phục. Lớn thô chân đều là cơ bắp, cánh tay so Lận ạ eo còn lớn hơn rất nhiều. Màu trắng tất chân, kim cương ba so. Lận ạ đã hóa đá, nạ mù sổ dạ cùng Sun đồng dạng cứng ngắc. A, Lận ạ chan, thật là khéo a. Chung kết giả hòn én hô, đồng thời còn làm cái vẻ mặt đáng yêu. A, Lận ạ thét chói tai vang lên chạy mất, chung kết giả dùng đặc hữu cứng ngắc bộ pháp đuổi theo. Đó là vật gì a? Muốn là ta ba ba biến thành cái dạng kia ta có thể đi chết rồi. Sun khó có thể tin nhìn xem đi xa cha con hai người. Chương 451, nam hùng bản sắc. Sun không nghĩ tới nàng trở thành ngắc ngộng. Người gia hỏa này ở cửa trường học làm gì chứ? Sẽ tổ dạ vừa ngăn lại đưa lưng về phía hắn chung kết giả. Làm chung kết giả quay đầu lại nhìn về phía mình đối thủ cũng lúc, sẽ tổ dạ vừa lộ ra một bộ chấn kinh lại thụ thương biểu lộ, nghĩ không ra ngươi lại có loại này đam mê. Ngươi biết cái gì? Ta đây là đang thử đi tìm hiểu nữ nhi của ta, ngươi hiểu rõ con gái của ngươi nội tâm ý tưởng chân thật sao? Chung kết giả lời nói để sẽ tổ dạ vừa như là bị một đạo kinh thiên phích lịch bừng tỉnh. Đúng vậy a, ta hiểu rõ Sun hiện tại ý nghĩ sao? Sẽ tổ dạ vừa hỏi như vậy chính mình. Hừ, xem ra ngươi cũng ý thức được. Như vậy thì đi nghiên cứu cái này đi. Chung kết giả vứt cho sẽ tổ dạ vừa một chương gạn game trò chơi CD. Thanh Mai Trúc Mã cùng muội muội tu la chàng. Sẽ tổ dạ vừa khiếp sợ nhìn xem chương này CD, chưa hề tiếp xúc qua loại vật này, sẽ tổ dạ vừa cảm giác rất mới lạ. Thông qua cái này có thể để ngươi có hiểu nữ nhi phương thức. Nói đến lúc đầu ta liền hoàn toàn không biết vì cái gì Sun muốn cùng tiểu tử kia kết hôn, không hiểu do nữ nhi ra tâm tư. Sẽ tổ dạ bụa ngươi sở dĩ không thể không đến Ngọc làm lao sư nguyên nhân chính là không hiểu rõ con gái của ngươi. Cho nên đi thôi, đi tìm hiểu con gái của ngươi. Tại chung kết giả suối rục dưới, sẽ tổ dạ bụa quyết định cũng trở về đi thử xem. Màn đêm buông xuống, sẽ tổ dạ bụa lôi kéo mạ xạ cùng cá mập phụ dị hỉ rổ cùng nhau chơi đùa gạn game lúc, mạ xạ cùng cá mập phụ dị hỉ rổ cảm thấy nhân sinh tràn đầy nghi hoặc. Lúc nào hắc bang còn muốn chơi gạn đệm, mặc dù không quá xung đột, nhưng là đây cũng quá không tưởng nổi. Vì hiểu rõ nữ nhi nội tâm ý nghĩ, sẽ tổ dạ bùa cũng là tin chung kết giả tả. Sáng sớm hôm sau, nạ mù sổ dạ một mình đi tới trường học, Sun cùng Lận ạ bởi vì muốn trực nhật cho nên đi tương đối sớm. Nạ mù sổ dạ thẳng đến muốn lên khóa ban vừa vặn bắt kịp chung vào học âm thanh, sau khi hắn tiến vào trong xem xét trong nháy mắt hóa đá. Chỉ thấy hai cái tráng hán mặc nữ sinh đồng phục một cái ngồi tại Lận ạ phía sau một cái ngồi tại Sun phía sau. Lận ạ cùng Sun nhìn thấy nạ mù sổ dạ lập tức quăng tới tràn ngập hy vọng chờ đợi cứu vớt, xin giúp đỡ hỗn hợp lại cùng nhau phức tạp ánh mắt. Hai cái tráng hán chính là sẽ tổ dạ bùa cùng chung kết giả. Những học sinh khác cũng là một mặt hoảng sợ, liền đợi đến nạ mù sổ dạ cho bọn hắn ra mặt. Ta nói hai người các ngươi ra hỏa, rốt cuộc muốn thế nào? Nạ mù sổ dạ đứng tại trên giảng đài đối với hai cái tráng hán nói ra. A, nạ mù sổ dạ lão sư sao có thể đối với người ta nói như vậy đâu? Chung kết giả hòn ẻn lấy cuống họng. Chính là, nhân gia rất thương tâm nói. Sẽ tổ dạ vừa gật đầu đồng dạng hòn ẻn lấy cuống họng. Ngươi có thể tưởng tượng hai cái so sợ hụt dễ nẹt gở còn cường tráng hán nữ trang hòn ẻn lấy cuống họng nói chuyện là cảm giác gì sao? Ban giáo viên phía dưới cất giấu mạ kỳ còn bôi nước mắt, lão đại thực là quá cố gắng. Đây cũng là bởi vì ngươi a, hỗn đản. Ta nhổ vào. Thật là buồn nôn, nhanh lăn ra ngoài, ta phải vào lớp rồi. Nạ mù sổ dạ khinh thường gắt một cái. Ngươi tiểu tử này. Sẽ tổ dạ bùa lúc này không kèm được phát hỏa, sắn tay áo liền muốn đánh cung. Nhưng mà Sun vừa quay đầu lại, sẽ tổ dạ bùa liền suy sụp. Hai tên gia hỏa chết sống không đi, nạ mù sổ dạ rất bất đắc dĩ chỉ có thể tìm ngoại viện, thế là nạ mù sổ dạ tìm được sẽ tổ gen. Có thể sẽ tổ gen hôm nay đi bệnh viện, nghe nói muốn đi chuẩn bị một ít bình thường có thể sẽ dùng đến một ít khẩn cấp dược vật. Rơi vào đường cùng, nạ mù sổ dạ lại hoành không đi, hai người này cũng chỉ đành kiên trì đi học. Trên lớp xong sau, hai cái này đại thúc lại còn mặt dày vô sỉ hỏi nhà mình nữ nhi nghe không hiểu, muốn hay không giảng bài. Lận nạ coi như xong, thế nhưng là nhân gia Sun thế nhưng là học sinh khá giỏi, ngươi một cái hắc bang đại lao thô to lời không biết mấy cái có mặt cho giảng bài. Chương 452, nhận được thư tỉnh. Thật sự là thời tiết sáng sủa một ngày a. Nạ mù sổ dạ hôm nay dậy rất sớm, hắn mở ra cửa sổ hô hấp lấy không khí mới mẻ, nhưng mà nhà hắn đối diện lầu 2, một tên tráng hắn ngay tại đội nữ trang. Đại hán nhìn thấy nạ mù sổ dạ lập tức phát ra a hắc tiếng hô, nạ mù sổ dạ trong nháy mắt hóa đá. Dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu a? Ôn Nhị Chan, cửa phòng đột nhiên mở ra, mặt đen mạ xạ mang theo hai mèo mặc một thân tạp dề đi đến, ăn điểm tâm đâu? Nạ mù sổ dạ không quay đầu lại mà là làm ra ngoài dự liệu động tác, cái này có thể dọa sợ mạ xạ. Chờ một chút, ô nhỉ chan ngươi muốn làm gì? Mạ xạ giữ chặt nạ mù sổ dạ. Thả ta ra, ta không sống lấy. Nạ mù sổ dạ muốn nhảy lầu, cho dù là lầu 2. Đi học trên đường, nạ mù sổ dạ bên người đi theo hai cái quỷ thắt cổ, một cái là lần nạ một cái là sun, mặt khác các nàng phía sau còn đi theo nữ trang cự lão. Cái này một đường đừng đề cập nhiều làm người khác chú ý. Tiếp tục như vậy nữa muốn không giao được bằng hữu á. Sun rất bất ức. Vì cái gì liền bày ra như thế cái cha? Xuân cùng lẫn nạ tất cả đều là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Bất quá may mắn loại trạng thái này chỉ tiếp tục đến cửa trường học. Sệ tổ gen đại mã kim đao ngồi đang chạy trong xe, bên ngoài còn có má hô hấp ba huynh đệ hầu hạ. Nhìn thấy sệ tổ dạ bữa lúc này chạy tới một đấm đánh vào bụng của hắn. Tên lê tởm, ta mới một ngày không ở liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Sệ tổ gen mặc dù cứu vớt sệ tổ dạ bữa nhưng là lẫn nạ chúng kết giả phụ thân làm sao bây giờ? Sệ tổ dạ bữa bị đương chúng đánh bại dẫn theo một cái chân tún đi rất mất mặt, thế là cùng ngày liền quyết định trả thù một chút nạ mũ sổ dạ. Hắn cho rằng đây đều là nạ mũ sổ dạ sai. Đều là nạ mù sổ dạ để hắn xấu mặt. Người quả nhiên ở chỗ này. A, vì cái gì y phục của ngươi còn không có đổi? Sệ tổ dạ bữa liên hợp chung kết giả quyết định chơi một tay lớn. Đem ngươi kế hoạch nói ra, sệ tổ dạ bữa. Chung kết giả mặc một thân nữ sinh quần áo thủy thủ. Sệ tổ dạ bữa so đo quần áo loại chuyện nhỏ nhặt này, là như vậy, chúng ta có thể dạng này dạng này. Sệ tổ dạ bữa căn cứ tính toán của ta, kế hoạch này xác suất thành công có 6/7/98. Vậy liền được rồi. Hành động đi. Nạ mù sổ dạ còn không biết lại một cái nhằm vào hắn kế hoạch tới. Giống nhau thường ngày lên lớp kết thúc nạ mù sổ dạ trở lại văn phòng, kết quả phát hiện chính mình cái bàn ngăn kéo là mở ra. Nạ mù sổ dạ nhìn một chút không có ném đồ vật ngược lại nhiều một phong màu hồng tin, mở ra xem lại là một phong thư tình. Nạ mù sổ dạ lão sư, từ ngươi tới làm ngày đầu tiên ta vẫn tại chú ý ngươi, tha thứ ta cho tới bây giờ mới dũng cảm thổ lộ. Xế chiều hôm nay tan học, ta sẽ ở trường học phía sau lò thiêu chờ ngươi, nếu như lão sư không tới ta sẽ một mực chờ đợi. Nạ mù sổ dạ lắc đầu, chà chà, ta vậy mà còn có thể thu được thư tình. Nạ mù sổ dạ lầm bầm một câu. Thế nhưng là hắn không có chú ý tới nào đó ban khóa đại biểu ngay tại cửa phòng làm việc bên ngoài, khép hở cửa không có ngăn cách thanh âm, bị nghe được. Thế là nạ mũ sổ ra nhận được thư tình bị toàn bộ trường học biết, Xuân đương nhiên cũng biết. Ghê tởm. Người hầu kia cũng dám chẳng biết xấu hổ thu thư tình. Lợn nạ khí hò hét nói. Ta tin tưởng sổ dạ sẽ không để cho ta thất vọng. Xuân biểu thị chỉ là một phong thư tình mà thôi. Ski ra nụ ạ kẹ nọ biểu thị, dù sao vẫn là cái nhân loại, đối với đồng tộc có hảo cảm là cần phải. Mang tâm sự Xuân tan học lúc đầu dự định trực tiếp rời đi, kết quả bị lợn nạ dắt lấy chạy đến lò thiêu bên này giấu đi. Hai người bọn họ dự định nhìn trộm. Chương 453, đã sớm chịu đủ. Ngươi xem đi, lần nạ chan, sổ dạ hắn không có tới. Xuân có một ít đắc ý hơi dơ lên khuôn mặt nhỏ. Không có tới sao? Ngươi nhìn đó là cái gì? Lần nạ khinh thường hừ một tiếng, nam nhân đều là khẩu thị tâm phi ra hỏa. Xuân nhìn qua phát hiện nạ mũ sổ dạ vậy mà hướng phía bên này đi tới. Vậy ta cũng tin tưởng sổ dạ sẽ không tiếp nhận thổ lộ. Xuân vẫn như cũ kiên định. Loại nam nhân này thật đáng giá tin tưởng sao? Xuân. Ski ra nụ ạ kẹ nọ không biết từ chỗ nào chạy đến tại Xuân bên thai nói ra. Đúng a, Xuân chan. Loại kia nam nhân không đáng ngươi ưa thích. Mị quạ tai cũng tới tham gia náo nhiệt. Các ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây a? Xuân vô lực nói ra. Tên kia đứng ở chỗ đó. Ghê tởm. Lần nạ chỉ vào nạ mù sổ dạ vị trí. Đám người bọn họ trốn ở cách đó không xa rừng cây nhỏ nhìn xem, tựa như nhìn xem đến cùng là ai vậy mà công nhiên làm thầy trò yêu nhau. Nạ mù sổ dạ đương nhiên phát hiện đám người kia, bất quá cũng không có điểm phá, hắn cũng tò mò là ai cho thư tình. Đợi vài phút bỗng nhiên truyền đến một trận dị động, lò thiêu cửa đột nhiên mở ra từ hỏa diễm bên trong đi ra một tên trắng hán còn mặc quần áo thủy thủ. Vẫn là quần áo trên người. Lần nạ vỗ chán một cái, đều muốn chết. Nhân loại, ngươi vậy mà thật dám tới. Chung kết giả bảy cái boss. Nạ mù sổ dạ đang muốn nói chuyện, kết quả một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Oeng. Bóng đen rơi xuống đất không phải sẽ tổ dạ bùa còn có thể là ai? Ngươi trung kế. Ngươi tiểu tử này dám tới quả nhiên là chuẩn bị phản bội ta đáng yêu Suna. Sẽ tổ dạ bùa thiết kế quả nhiên đưa tới nạ mù sổ dạ. Nạ mù sổ dạ đẩy kính mắt, ta nói à, ta thế nhưng là vì cam đoan học sinh thể xác tinh thần khỏe mạnh, giáo dục luân lý, khuyên bảo đối phương mới tới. Mà các ngươi vậy mà thiết kế lừa gạt ta. Nạ mù sổ dạ căm tức nhìn hai cái trắng hán, bớt nói nhiều lời. Cá mập phụ dị hì rồ đi ra, chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn. Sệ tổ dạ bùa hông người, từ bên cạnh nhảy ra một cái cá mập đầu cắn một cái hướng nạ mù sổ dạ. May mà ta ba ba bình thường. Xuân vô ngực, phụ thân cuối cùng không nữ trang, nữ nhi biểu thị rất vui mừng. Không đúng. Xuân vừa định ra ngoài ngăn cản phụ thân cùng cá mập phụ dị hì rồ ra tay với nạ mù sổ dạ, kết quả bị hì dạ nụ ạ kẹ nọ cùng mì quả cai ngăn cản. Phải chết phải chết. Lợn nạ còn ở bên cạnh vẽ vòng tròn. Nàng không nghĩ tới phụ thân của nàng lại có như thế lớn nữ trang đam mê. Mau buông ta ra, chỉ có nguy hiểm. Xuân đã chuẩn bị phóng thích nhân ngư thành âm vũ khí. Ngay tại Xuân chuẩn bị cùng một đám phản bội hưu nghị thuyền nhỏ ra hỏa lúc trở mặt, đột nhiên cá mập phụ dị hỉ rồ bay ngược tới đụng đầu vào trên cây. Ghê tởm. Để ngươi biết biết ta sẽ tổ trưởng thực lực. Sẽ tổ dạ bừa rút ra song đao. Nạ mù sô dạ hoàn toàn không sợ, ta đã sớm chịu đủ ngươi. Nếu không phải ngươi là Xuân phụ thân ngươi bây giờ cũng sớm đã răng rơi đầy đất. Biến thân. Nạ mù sô dạ đeo lên khởi động khí mở ra điện thoại điền mật mã vào chụp nhập khởi động khí. Động tác một mạch mà thành không có một tia xa lạ. Đợt lên. Theo khởi động khí truyền đến nhắc nhở, hồng sắc quang tử huyết dịch bổ sung, cuối cùng bọc thép bao trùm hoàn thành biến thân. Quả nhiên là vật cổ quái. Sệ Tổ Dạ Bùa đương nhiên nhận ra đầu này đai lưng, lúc đầu hắn còn nghiên cứu qua. Phải bọc thép có thể tăng cường nạ mụ sổ dạ chiến sĩ đẳng cấp, còn có cường đại tuyệt chiêu, đối phó Sệ Tổ Dạ Bùa phù hợp. Nghiên ép lại quá không cho rình coi sun mặt mũi, cho nên nạ mụ sổ dạ không dùng bợ lạ giờ bại lộ ma pháp của hắn năng lực. Nạ mụ sổ dạ từ đai lưng bên cạnh gỡ xuống một cái phần tay đạo cụ, hắn không có đao kiếm chỉ có thể dùng cái này tạm thời thay thế một chút vũ khí. Chương 454, bồi tội lễ. Nạ mù sổ dạ cùng Sệ Tổ Dạ Bùa chiến đấu cùng một chỗ, chung kết giả một bên bảy biện bột cũng không có động thủ, hắn mới sẽ không nói cho Sệ Tổ Dạ Bùa nữ nhi của hắn ngay tại một bên nhìn xem đâu. Sở dĩ không động thủ là bởi vì lần nạ cũng tại. Chung kết giả tâm tư người không hiểu. Nạ mù sổ dạ cùng Sệ Tổ Dạ Bùa khẩn thiết đến tiến công xem ra dị thường nóng nảy, trên thực tế Sệ Tổ Dạ Bùa là thua thiệt, nạ mù sổ dạ bên trên bọc thép thế nhưng là giảm bất không ít tổn thương, thế nhưng là Sệ Tổ Dạ Bùa tiếp nhận 2 tấn lực lượng đánh bốc nhưng ăn không tiêu. Ngươi không phải là đối thủ của ta a. Nếu không phải ngươi cái này một sát lá, tiểu tử thúi ta đều đánh chết ngươi. Sệ Tổ Dạ Bùa tức giận quát. Hừ, vô năng biểu hiện a. Nạ mù sổ dạ một tay tiếp được Sệ Tổ Dạ Bùa đánh tới năm đấm, ngay sau đó nâng lên một cước đem hắn đạp ra ngoài. Sệ Tổ Dạ Bùa ngã xuống đất không dậy nổi, nạ mù sổ dạ thể lực trên thực tế cũng tiêu hao gần đủ rồi. Các ngươi a, tại sao lại gây sự? Sệ Tổ Gen lần này ra sân tương đối chế cũng không có kịp thời ngăn lại Sệ Tổ Dạ Bùa. Nạ mù sổ dạ giải trừ biến, có thể nhìn thấy khôi phục thành nguyên dạng hắn đầu đầy mồ hôi, quần áo đều ẩm ướt cục cục. Thật có lỗi nha. Sổ dạ, gia hỏa này đều là không có việc gì tới tìm phiền toái, thật làm cho người vì khó đâu. Sệ Tổ Gen cười ha hả phải nói, không sao, gặp một lần đánh một lần liền tốt. Không sai, loại người này chính là thiếu giáo huấn. Sệ Tổ Gen phi thường đồng ý, tốt nhất đem Sệ Tổ Dạ Bùa chạy về Sệ Tổ Tổ biển đi. Sổ dạ, ta liền biết ngươi sẽ không để cho người thất vọng. Xu tử trong bụi cỏ lao ra ôm lấy nạ mù sổ dạ. Nạ mù sổ dạ thuận lợi lần nữa phá diệt Sệ Tổ Dạ Bùa quái nhân quỷ kế, như vậy sự tình thật kết thúc rồi à? Còn sẽ có cái gì quỷ kế chờ đợi nạ mù sổ dạ đâu? Chưa xong con tiếp. Dực, gió cùng dậy. Hôm qua thật là làm cho sổ dạ chan tức giận chứ, làm sao bây giờ đâu? Đúng liền dùng cái kia đền bù một chút sổ dạ chan tốt rồi. Sệ Tổ Gen xuất ra một bình bí dược, cái này cần phải có thể để cho sổ dạ vui vẻ một chút, đừng làm đi ra mạng người liền tốt. Sệ Tổ Gen đem một bình nhỏ đồ uống tựa như trên thực tế là bí dược cái bình đặt ở nạ mù sổ dạ trên bàn công tác, cũng lưu lại tờ giấy nói cho nạ mù sổ dạ đây là buổi tội lễ. Nạ mù sổ dạ tan học trở lại văn phòng, thấy được tờ giấy cùng đồ uống, chữ viết không có vấn đề, đồ uống cũng không giống là độc dược, nạ mù sổ dạ nếm một ngụm nhỏ, hương vị chua ngọt, tựa như là uống cả chua rau quả nước đồng dạng. Nói là có thần kỳ tác dụng, thế nhưng là không có thay đổi gì a. Nạ mù sổ dạ uống xong lắc đầu, đại khái chính là vitamin tương đối nhiều, có cái gì khoáng vật chất đi. Nạ mù sổ dạ không có coi ra gì, nhưng mà chờ hắn ra ngoài đi vẽ nút cờ gặp thời đợi lại phát hiện hành lang bên trên tiểu nam sinh nhóm vậy mà căm tức nhìn chính mình, phản phất rút gân lột ra đồng dạng có cái gì thâm cừu đại hận. Vì cái gì đột nhiên cảm thấy nạ mù sổ dạ ra hỏa này mặt không thể tăng a? Chính là bài tập bố trí khó như vậy rất muốn đánh hắn a. Đáng chết, vì cái gì hắn có nhiều như vậy nữ sinh truy? Nạ mù sổ dạ nghe chung quanh xì xào bàn tán, tâm không được tốt, đám người kia là chuyện gì xảy ra? Nạ mù sổ dạ từ trước đến nay không có cảm thấy mình như thế bị người chán ghét quá. Lên lớp tiếng chuông vang lên, nạ mù sổ dạ đi xuống lớp học khóa. Hắn tiến lớp liền thấy một đám tập thể nữ sinh đối với hắn vứt bị nhãn, mà nam sinh thì là trợn mắt nhìn. Đây là trước kia chưa bao giờ qua. Nạ mù sổ dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ lại là cái kia đồ uống? Nam tăng nữ. Nạ mù sổ dạ nói thầm. Hôm nay sổ dạ tốt có nam tử khí khái để cho người ưa thích a. Xuân nhìn chằm chằm nạ mù sổ dạ nói ra, trong ánh mắt đều là ý. Người hầu cũng có như thế mê người thời điểm. Lợn nạ cũng là tràn ngập ý, vô cùng dịu dàng. Nạ mù sổ dạ chưa bao giờ thấy qua lợn nạ cái bộ dáng này. Ta thua, làm gì ta đều có thể nha. Ski Giản Đủ Ạ Kẻ Nọ vứt xuống một mực lưng có một kiếm, giải khai đuôi ngựa một bộ mặc người chém giết bộ dáng, cũng là nhìn chằm chằm Nạ Mù Sổ Dạ. Chương 455, 48 lớn nuôi nhân ngư. Nạ Mù Sổ Dạ rất bất đắc dĩ, một đám muốn lộng chết hắn, một đám thích hắn. Cái này giải quyết như thế nào? Nạ Mù Sổ Dạ cảm thấy khóa là không lên được liền đổi thành tự học đi tìm Sệ Tổ Gen hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ hắn vừa đến phòng y tế, Sệ Tổ Gen chính đưa lưng về phía hắn viết cái gì. Sệ Tổ Gen quay đầu nhìn thấy Nạ Mù Sổ Dạ, đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó vậy mà sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng nói ra, là Sổ Dạ nha. Hôm nay sổ dạ tốt có nam tử khí khái đâu, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của ta đâu. Quả nhiên là mẹ con xem ra ưa thích nam nhân cái gì khí chất đều là di chuyển. Sun Chan đại khái không thỏa mãn được sổ dạ đi, như vậy ta tới giúp ngươi giảm bớt một chút áp lực đi. Sệ Tổ Gen ôm nạ mụ sổ dạ án lấy đầu của hắn hướng trong lồng ngực của mình bỏ vào. Thanh thục mùi vị của nữ nhân tựa như là nở rộ tiên diễm hoa mẫu đơn, trang trọng để cho người ta an tâm, vũ mị khiến người tâm động. Bất quá cái này thế nhưng là nhà mình nhạc mẫu đại nhân. Nạ mụ sổ dạ đẩy ra Sệ Tổ Gen, ta còn tại có khóa muốn lên. Nói xong cũng vội vàng vàng chạy. A, thẹn thùng đâu? Sệ Tổ Gen nhìn xem chạy mất nạ mụ sổ dạ một trận yêu kiểu cười liên tục, kia là có thể gia tăng tự thân mị lực dược tề, thế nhưng là nhân ngư bí dược nha. Cái kia liều lượng chỉ có thể tiếp tục một ngày. Nạ mụ sổ dạ bất đắc dĩ rút đi, một ngày thời gian vẫn là rất dễ dàng kéo dài. Cách khai giảng trường học nạ mụ sổ dạ tại trên đường cái cũng là cảm thấy toàn thân khó chịu, bởi vì những người kia ánh mắt một cái so một cái kỳ quái. Độc thân nữ tính hội chạy tới bắt chuyện, nam tính tất cả đều sẽ hóa thân tiểu lưu manh chạy tới uy hiếp hắn. Cái trước rất phiền phức, cái sau liền tương đối dễ dàng, đánh một trận liền tốt. Nhưng mà những chuyện này cũng sẽ không theo nạ mũ sổ ra ngồi xổm cầu lớn phía dưới mà giải quyết. Lão đại, nơi đó có người, có thể hay không đám người kia giúp đỡ tới trước? Thật muốn đánh người kia a, hỗn đản. Khác một bên, cũng là loại tình huống này, hiểu lầm thêm bí dược hiệu quả mang tới nam tính trào phúng. Nạ mũ sổ ra nhìn xem hai phe kẻ đến không thiện, tâm tình vốn cũng không tốt, hắn lúc này cởi âu phục, một cái đánh một đám, dùng cái này phát tiết. Trạng vào tối, nạ mũ sổ ra về đến nhà một thân mồ hôi, hắn về đến nhà liền thẳng đến phòng tắm. Nằm tại trong bồn tắm, hắn cảm thấy một ngày này giống như chính là một giấc mộng đồng dạng. Thế nhưng là còn không đợi hắn ổn định lại tâm thần liền nghe đến cửa phòng tắm mở ra, Sun, Lana, Skizanu ạ kẹ nọ mặc áo tắm chạy vào. Ta nói các ngươi, Sô ra, cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm đi. Sun một thân màu trắng viền đỏ bikini. Người hầu, nhanh lên đi ra, ta muốn cho người trả lưng. Lana là một trận màu xanh biếc liên thể áo tắm. Cái kia, mời thương tiếp ta. Skizanu ạ kẹ nọ một thân màu tím bikini. Ba thiếu nữ mỗi người mỗi vẻ. Nạ mù Sô ra tranh thủ thời gian lung lay đầu. Ý nghĩ không thích hợp, một đêm ngự tam nữ hắn có thể làm không đến, thế là chỉ có thể vô năng gầm thét, các ngươi tự điều khiển một ít nha. Nhưng mà không nên phát sinh vẫn là phát sinh, ba thiếu nữ cùng một chỗ chen vào bồn tắm lớn, trong bồn tắm các thiếu nữ biến thành đuôi cá, nếu không phải bồn tắm lớn coi như tương đối lớn, các thiếu nữ dáng người một cái so một cái thật đáng sợ, bồn tắm lớn đều muốn tự bạo. Ba thiếu nữ cùng nhau ôm lấy nạ mũ Sô ra, Sun cùng ạ kẹ nọ một người một cánh tay, lỡ nạ dựa vào trên ngực nạ mũ Sô ra. Các thiếu nữ đổi lấy oanh oanh yến yến thanh âm, nạ mũ Sô ra cảm giác được vậy cá độ cứng. Bị đuôi rút một chút đoán chừng cũng muốn một cấp tàn tật, nhân ngư xinh đẹp thật sự là vô phúc tiêu thụ nha. Hôm sau, Nạ Mù Sô ra một mặt vẻ bề bại. Hắn cảm thấy bị toàn bộ thế giới nhằm vào, may mắn một đêm trôi qua cũng đã trở về hình dáng ban đầu. Chương 456, song mội chi tranh. Vui sướng một ngày rút cục đã trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Nạ Mù Sô ra tại ngành giải trí từ bộc lộ tài năng đã tiến hóa thành chư hầu một phương. Su Du Giản Tổ Su Du Giản Cự Đầu càng ngày càng lửa, mặc kệ là hài kịch vẫn là tình yêu kịch đều dị thường chịu hoan nghênh. Đại khái cũng là bởi vì mặt của bọn hắn một cái là nhỏ lật tuần, một cái là giả mạ đã hiếu chi đi. Theo danh khí càng lúc càng lớn, Sụ Dụ Dạn tổ kinh tế tự nhiên cũng liền càng ngày càng tốt, bước kế tiếp dĩ nhiên chính là sửa chữa Sụ Dụ Dạn trường cấp 3 cái này chủ yếu cứ điểm. Sụ Dụ Dạn trường cấp 3 đã đại khái 20 năm không có đã tu sửa, thừa dịp nghỉ hè cũng tiến hành một lần sửa chữa lại. Theo lần này nghỉ hè tạ kỳ dạ gần dị cùng sẽ dị dạ họa tạ ma ảo mấy người cũng muốn tốt nghiệp, đám người này tốt nghiệp hoặc là trở lại bọn hắn hải vực hoặc là liền lưu tại Sụ Dụ Dạn tổ, chuẩn bị trở thành chuyên nghiệp mafia. Chuyện gì chuyên nghiệp mafia đâu? Chính là cho một ít pháp luật không cách nào trừng phạt ác nhân phán quyết, nắm chắc một ít màu đen dây chuyển sản nghiệp, còn muốn có thể thu phí bảo hộ địa phương. Su Du Giản Tổ cũng không phải là rất cường đại mạ phí ạ, nhưng là danh khí rất thịnh vượng, chủ yếu vẫn là dựa vào dưới cờ nghệ nhân đánh ra danh khí. Su Du Giản Tổ tổ trưởng Nạ Mù Sô Dạ, một người đánh bại hơn 10 người tin đồn cũng sớm đã quá hạn, hiện tại trên cơ bản đều là sổ dạ chuyển cho hắn là ẹ đỏ mà ẹ tổ con rể bằng không chính là sẽ tổ gờ giúp con rể. Trên thực tế chuyện gì xảy ra cũng chỉ có người trong cuộc biết. Đặc ký đại hội a, cái kia rất nổi tiếng tiết mục đâu. Ban đêm, Lận Nạ lấy ra một cái kịch bản để Nạ Mụ Sổ Dạ cùng với nàng luyện tập. Thế nhưng là ngươi có cái gì đặc kỹ sao? Vẫn là nói dùng nhân ngư tiếng ca thôi miên nhân loại. Nạ Mụ Sổ Dạ hỏi. Hỗn đản, bị phát hiện không phải thảm rồi sao? Lận Nạ một cước giẫm ở Nạ Mụ Sổ Dạ bắp chân. Nói cũng đúng, vậy ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Đai lưng cho ta mượn chơi 2 ngày. Lận Nạ trực tiếp đòi hỏi, khẩu khí tựa như là thiếu niên bất lương tại lớp học khi dễ đồng học đồng dạng. Đai lưng chỉ có huyết thống của ta mới có thể sử dụng, cho ngươi cũng không biến thân. A, huyết thống quá lại. Đúng vậy à, bằng không nguy hiểm như vậy đồ vật nếu như bị người xấu dùng sẽ mang đến rất lớn nguy hại đi. Vậy làm sao bây giờ? Lận Nạ rất đau đầu, không có cách nào biến thành chính nghĩa chiến sĩ, vậy ngươi có thể hay không biến cái gì ma thuật? Dạy ta 2 chiêu. Nạ Mù Sổ Dạ nghĩ, vỗ tay phát ra tiếng đầu ngón tay bên trên xuất hiện một đoàn ngọn lửa nhỏ. Lận Nạ kinh hô một tiếng, hoa. Làm sao làm được? Ngươi nói ma thuật nha. Nạ Mù Sổ Dạ cũng là có chủ tâm nghĩ trêu chọc Lận Nạ, Lận Nạ quấn lấy Nạ Mù Sổ Dạ muốn học, Xuân viết xong bài tập đi ra nhìn thấy Lận Nạ chính quấn lấy Nạ Mù Sổ Dạ, lập tức có chút không cao hứng. Sô ra mệt mỏi một ngày để hắn nghỉ ngơi một chút nha, Lận Nạ. Ta thế nhưng là nước Nhật dân cấp thần tượng Lận Nạ, sau đó phải tham gia rất trọng yếu tiết mục, chính để gia hỏa này phối hợp ta đây, làm sao Sun ngươi ăn dấm rồi. Lận Nạ một mặt ngoạn vị bộ dáng, chậm rãi gần sát Nạ Mù Sô Dạ, sau đó lộ ra tiểu ác ma dáng tươi cười đối với Nạ Mù Sô Dạ trên mặt hôn một cái. Sun một mặt nổi giận, trước mặt mọi người vậy mà hôn trượng phu của mình. Lận Nạ, ngươi quá phận. Cái kia lại như thế nào, người hầu bị ta câu dẫn đi, chỉ có thể nói rõ ngươi lực ảnh hưởng không đủ sao? Lận Nạ giễu cợt nói. Không có khả năng. Xuân lấy dũng khí sắc mặt đỏ rực đối với Nạ Mù Sổ Dạ cũng hôn một cái. Ghê tởm. Người cái tên này. Lận Nạ cùng Xuân một người chiếm lấy một bên, Nạ Mù Sổ Dạ cả người đều dán tại trên bàn. Ngươi không phải muốn lên tiết mục sao, liền vật nhỏ phối hợp ngươi làm ảo thuật gì gì đó đều không thể. Nạ Mù Sổ Dạ nhấc lên Mạ Kỳ đến ném cho Lận Nạ, tựa như là ném rác rưởi đồng dạng. Mạ Kỳ chan. Lận Nạ nhìn xem đi ngủ còn giữ nước bọt Mạ Kỳ, nhỏ như vậy đồ vật. Đúng rồi, rất tốt che giấu tung tích, lại dễ dàng sử dụng đạo cụ. Chương 457, giao thủ. Cuối cùng Lận Nạ quyết định chơi cái thuật nói bằng bụng, tìm cái bút bê bọc tại trên tay, Mạ Kỳ nút ở bên trong làm ra vẻ là thuật nói bằng bụng. Lận Nạ quyết định dạng này đi trước đi học thử một chút. Lận Nạ giả thuật nói bằng bụng hoàn toàn chính xác tại một đám rất không có kiến thức thiếu niên bên trong rất thụ hoan nghênh. Thế nhưng là Sĩ Giản Đủ ạ kệ nọ liền không thế nào nhìn kỹ, thậm chí có một ít sinh khí, bởi vì Lận Nạ chỉ cần lộ ra một chút xíu chân ngựa liền sẽ để Mạ Kỳ bạo lộ ra. Thế là Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ liền đơn độc tìm tới Lận Nạ cùng nàng nói chuyện nói, có thể Lận Nạ không phải tốt như vậy sống chung người, căn bản không đồng ý từ bỏ kế hoạch này. Ai cần ngươi lo a? Ta nhất định phải tham gia cái kia tiết mục, nếu như quốc dân thần tượng Lận Nạ liền loại này tiểu tiết mục đều lấy không được đệ nhất, ta liền không có mặt mũi sống ở trên đời này. Ghê tởm. Ẻ đỏ mà ẻ Lận Nạ, ngươi là không muốn ở lại trên lục địa. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ bị tức không nhẹ. Làm sao? Các ngươi nhất tộc bất quá là những cái kia nhục thể hoàng tộc chó săn, thật sự cho rằng ẻ đỏ mà ẻ tổ hội nghe các ngươi? Lận Nạ y nguyên phách lối. Thật sự là không nghe khuyên bảo gia hỏa. Đã dạng này ta liền vũ lực ngăn cả ngươi. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ vũ lực hoàn toàn chính xác cao hơn Lận Nạ ra rất nhiều. Lận Nạ không thể nào là đối thủ, bất quá Lận Nạ cũng không phải lẻ loi một mình. Khó mà làm được nha. Lận Nạ công việc rất trọng yếu. Xuân là ủng hộ Lận Nạ, dù sao hai người bọn họ cũng coi là thanh mai trúc mã, mặc dù chỉ có hàng năm hắc bang tụ hội gặp qua. Xuân, ngươi cũng phải giúp cái này tùy thời tại đại chúng trước mặt bại lộ nhân ngư thế giới ra hỏa sao? Lận Nạ sẽ không phạm loại kia sai lầm. Hừ, thật phiền lòng a. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ xuất ra hộp kiếm thật sự chuẩn bị động thủ. Không có một bước đi đến ngọn nguồn dũng khí là không có tư cách leo lên ánh sao đường lớn. Lận Nạ cũng vô cùng cường ngạnh. Rất tốt, ngươi một bước đi đến đen hắc đạo phát biểu để cho ta rung động, ta liền đang trải qua giúp ngươi một lần đi. Mạc Kỷ cũng phát ra hào ngôn, nàng đã sớm nhìn Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ khó chịu. Thanh này đao gỗ là sổ dạ cho ta, liền dùng nó đến nhất quyết thắng bại đi. Xuân cầm trong tay hồ tờ OUIA. Xuân kiếm thuật muốn so nạ mụ sổ dạ tinh xảo nhiều lắm, nạ mụ sổ dạ nói cho cùng liền sẽ một chiêu giang đột mà thôi, cho nên nạ mụ sổ dạ đem hồ tờ OUIA cho Xuân. Hồ tờ OUIA làm nạ mụ sổ dạ ban sơ đạt được trang bị vẫn rất có giá trị cùng ý nghĩa, liền xem như hư hao nạ mụ sổ dạ đều sẽ trực tiếp dùng tích phân sửa tốt nó, cho dù là hồ tờ OUIA càng ngày càng không dùng. Xuân người ra hỏa này. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ dùng hộp kiếm bổ về phía Xuân, Xuân trực tiếp làm ra bạt đao chạm, một đao đập ở hộp kiếm. Hồ tờ OUIA là tương đương cứng rắn. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ hộp kiếm lập tức tổn hại. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ có một ít kinh ngạc, một thanh đao gỗ lại có loại uy lực này. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ thoái thác hộp kiếm, trực tiếp rút ra kiếm tới. Thanh này là chuyên môn khắc chế nhân ngư âm pha kiếm, Xuân chuẩn bị chế tài đi. Lận Nạ, ngươi rời đi trước. Xuân để Lận Nạ rời khỏi, âm pha kiếm uy danh nàng vẫn là nghe qua. Đã như vậy liền trực tiếp từ nơi này đi thôi. Mạc Kỳ trực tiếp mở ra nàng vỏ sò máy phun, mang theo Lận Nạ bay mất. Xuân quét ngang một đao, Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ cầm kiếm đón đỡ, ngăn trở một kích lúc này biến chiêu, đồng dạng cũng là quét ngang. Xuân cùng Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ cũng có thể cảm giác được hai người bọn họ kiếm thuật là giống nhau, chí ít có cùng nguồn gốc. Vậy liền nhìn xem ai lợi hại hơn đi. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ ánh mắt sắc bén, đem Xuân công tới chiêu số giữ vững cũng tăng thêm phản kích, Xuân đồng dạng chịu đựng được, một kích không hốt hoảng chút nào, chiêu chiêu có thứ tự. Xuân, ngươi không có khả năng thắng. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ dùng âm thoa kiếm trên mặt đất quét một chút, âm thoa kiếm bắt đầu chấn động, sau đó bắt đầu tiếp tục cùng Xuân chiến đấu. Mỗi một lần đối với chặt, đều để âm thoa chấn động tần suất đều càng thêm nhanh, Xuân cảm giác được đầu có một ít bất tỉnh, tay đều có một ít run rẩy. Chương 458, nha đột. Xuân, kiếm của ngươi cùng kiếm thuật của ngươi đều kém ta một đoạn AM. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ một kiếm bức lui Xuân, Xuân tay đã bắt không được hồ tờ OUIA, một mực tại run rẩy. Thanh kiếm này là sổ dạ đưa cho ta, ta sẽ không buông tay. Xuân kiên định phải nói. Theo lại một đường nghiêng bổ, Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ ngăn trở tiện tay vậy một cái, đao gỗ buông lỏng mắt thấy liền muốn tụt tay, đột nhiên một đôi bàn tay lớn cầm Xuân tay nhỏ. Nắm chặt, buông lỏng. Thanh âm ôn nhu ở bên tai của nàng vang động. Nha đột. Nạp Mù Sổ ra một cái tay khác ôm Xuân vòng eo, mũi lao trực chỉ Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ ngực. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ dùng kiếm phòng thủ, thân kiếm ngăn trở hồ tờ OUIA mũi lao, nhưng mà rất nhanh liền chuyển đến tiếng vang lanh lảnh. Âm thoa kiếm chỉ là thượng giai nổ lệ phện tạt mà thôi, chất liệu kém xa tít tắp hồ tờ OUIA cái này đối người nổ lệ phện tạt. Dù sao hồ tờ OUIA chỉ cần bị cầm trong tay liền sẽ gia tăng thật lớn thân kiếm độ cứng, không có hồ tờ OUIA khác chính là rắn chắc. Âm thoa kiếm thân kiếm bị hủy hoàn toàn ở trong dự liệu. Sao lại thế? Hồ tờ OUIA cũng không phải phổ thông kiếm a, thiếu nữ. Nạp Mù Sổ Dạ buông ra Xuân, tự tin nói. Xuân cũng không nghĩ tới vậy mà có thể một kích đánh gây đối diện vũ khí, vốn cho là chỉ là một thanh đao gỗ mà thôi. Âm thoa kiếm vậy mà. Đoạn mất. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ kinh ngạc. Chỉ là một thanh vũ khí mà thôi, làm sao có thể cùng Ginsan hồ tờ OUIA so đâu. Ginsan. Một cái trong truyền thuyết rất đáng tin võ sĩ nha. Nạp Mù Sổ Dạ cũng không muốn giải thích thêm. Lận Nạ đã thừa cơ chạy đi chuyện này ai đến cũng không giải quyết được. Trên lầu chót tất cả mọi người không có chú ý tới xa xa trên lầu chót một mực có một người nam nhân chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Kiếm thuật là giống nhau. Mạ Xạ đẩy kính râm, sắc mặt hoàn toàn như trước đây đen. Mạ Xạ không có chú ý tới chính là hắn phía sau cũng có một người ngay tại nhìn chằm chằm hắn, trên trán còn giữ mồ hôi. Nguy rồi, sẽ không nhớ tới tới đi. Sẽ tổ ra bữa nhìn chằm chằm Mạ Xạ, tâm tình rối bời. Trên lầu chót. Xuân, ngươi cũng chú ý tới đi. Kiếm thuật của chúng ta là giống nhau, kiếm thuật của ngươi là ai dạy? Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ cũng không thèm để ý âm thoa kiếm hư hao. Là Mạ Xạ tiên sinh. Người kia. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ nghĩ đến nam nhân kia bộ dáng, thì ra là thế. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ cất kỹ âm pha kiếm, tâm sự nặng nề, liền Lận Nạ đều không truy cứu. Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ vẫn là tìm tới Mạ Xạ. Khẽ đảo hỏi thăm đằng sau Sĩ Giản Nụ Ạ Kẻ Nọ cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, ngược lại làm cho Sệ Tổ Gia bừa vội vã cuối cùng. Mạ Xạ đối với gia nhập Sệ Tổ G giúp trí nhớ lúc trước là hoàn toàn không có, nhưng là Mạ Xạ hội Sĩ Giản Nụ Ái lưu đời đời truyền lại kiếm thuật hiện tại lại mất trí nhớ như vậy Mạ Xạ thật sự có một chút đồ vật, phía sau có bí mật không muốn người biết. Ski Janu ạ kệ nọ trên thực tế là có một cái Kaka, kiếm thuật của nàng là Kaka dạy, mà cái kia Kaka tại rất nhiều năm mất tích. Đồng dạng là nhân ngư khảo thí quan Kaka, ngươi nhất định rất yêu hắn a. Ski Janu ai đồng học. Sun không biết từ chỗ nào ló đầu ra tới. Sun, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Hở? Nhìn các ngươi nói rất vui vẻ a. Hừ, nếu như nhìn thấy ta cái kia Kaka còn sống tạm trên đời này, ta nhất định giết hắn. Gia tộc xỉ nhục. Ski Janu ạ kệ nọ cắn răng nghiến lợi nói ra. Sun mồ hôi lạnh chảy ròng, sát ý quá nặng đi. Mạ xạ là cái gì đều nghĩ không ra. Nhưng là Sệ Tổ Dạ Bùa cũng là càng ngày càng kinh hoàng. 10 năm trước, Sệ Tổ Dạ Bùa từng cùng một cái kiếm khách nam nhân uống rượu với nhau, thế nhưng là qua 3 lần rượu. Thật sự là bảo vệ con gái của ngươi à, Sệ Tổ huynh, tiếp tục như vậy ngươi về sau con rể làm sao bây giờ? Người kia hỏi. A, con rể? Kẻ hèn này sẽ không đem Sun giao cho bất luận kẻ nào. Sệ Tổ Dạ Bùa táo bạo cho người kia một quyền. Từ đó về sau người kia liền đã mất đi ký ức đã có ở đó rồi, Sệ Tổ gờ rút, về sau càng phơi càng đen, liền biến thành hiện tại Mạ Xạ. Chương 459, nghỉ dài hạn du lịch. Cho nên nói, đây đều là ngươi làm ra tới quỷ. Nạp Mù Sổ Dạ nhìn xem một bên tới Hoa Sệ Tổ Dạ Bùa. Sệ Tổ Dạ Bùa thở dài, là như vậy, nếu như Mạ Xạ ký ức khôi phục lời nói, đến cùng nên làm cái gì mới tốt? Ta nào biết được, thế nhưng là nam nhân kia có sao nói vậy, cho dù là khôi phục ký ức hắn đại khái cũng biết tiếp tục lưu lại Sệ Tổ gờ rút. Mạ Xạ a. Sệ Tổ Dạ Bùa tự hỏi, có lẽ là cái dạng này, bất quá vẫn là rất lo lắng a. Nạp Mù Sổ Dạ khoát tay áo rời khỏi, như thế không thú vị sự tình hắn mới lười nhác còn đâu, hắn còn có việc muốn làm. Gần nhất sủ dụ dạn tổ công lược một cái đáy biển thành phố bãi, đây là cái thứ nhất nhân ngư thế giới địa bàn, tranh đấu tương đối kịch liệt, Nạ Mù Sổ Dạ cần phải đi chủ trì bãi để sủ dụ dạn tổ triệt để chiếm cứ nơi đó. Thời gian qua vài ngày nữa, Mạ Xạ sự tình liền như là Nạ Mù Sổ Dạ đoán trước, cho dù là khôi phục ký ức cũng vẫn là lưu tại Sệ Tổ Gơ rút, huống chi hắn cũng biết muội muội của mình cũng chính là Sĩ Dạ Nụ Ạ Kệ Nọ trưởng thành rất tốt. Chỉ là, Sĩ Dạ Nụ Ạ Kệ Nọ còn không rõ ràng lắm Mạ Xạ chính là nàng một mực tại tìm kiếm Kaka. Tại thế giới này đã sinh sống mấy tháng, từ Sun bên trên học đến hiện tại đã tỉnh lại cái thứ nhất nghỉ dài hạn. Nghỉ dài hạn đương nhiên không thể một mực ở lại nhà, thế là Nạ Mù Sổ Dạ mang theo Sun đi nước ngoài chơi một vòng. Trạm thứ nhất đương nhiên là Hoa Hạ hải vực các thế lực lớn Nạ Mù Sổ Dạ dùng đại khái một tuần lễ mới thu thập đủ. Cơ bản tạo thành cùng Nhật Bản không sai biệt lắm, chỉ có một hai cái khỏe mạnh hoàng tộc, hơn nữa còn đều là tuổi già trạng thái, người trẻ tuổi trên cơ bản còn không có trưởng thành, trạng thái cũng không tối nát, ngược lại là một bộ vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Sun tại Hoa Hạ chơi cũng rất vui vẻ, để nàng không nghĩ tới là Nạ Mù Sổ Dạ vậy mà có thể nói đầy miệng lưu loát Hán ngữ, ở đâu giao lưu đều rất thuận tiện. Nói chung tại Hoa Hạ Sun là hơi mập một ít, bất quá cũng càng thêm đáng yêu. Lại xuống vừa đứng chính là châu Âu. Nạ Mù Sổ Dạ cố ý tuyển Italia, kỳ thật chủ yếu cũng là Sun muốn đi xem cái này thuộc về mạ phi ạ quốc gia. Đến Italia Nạ Mù Sổ Dạ còn chứng kiến không tưởng tượng được người, đó chính là Lân ạ, gia hỏa này cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Italia đáng giá chơi một lần cũng không phải thủ đô của nó Roma, mà là Venice thủy thành. Tại Venice đều là có thể tạo nên một loại lãng mạn không khí, càng thích hợp tình lữ. Sun một thân màu trắng áo đầm mang theo nhất định màu xanh lam mũ, mặc dù nhìn qua còn non nớt tuổi nhỏ, nhưng là đã có nữ thần khí chất. Mà Lân Nạ hoàn toàn chính là một đứa bé, muốn dáng người không có dáng người còn rất tự đại. Toàn bộ thành phố đều tràn đầy văn hóa phục hưng dáng vẻ đâu. Sun chỉ vào một chỗ giáo đường lối kiến trúc cùng trang trí. Đi tìm vừa tìm cho thuê thuyền đi, nghe nói nơi này cho thuê thuyền đều là bản thổ nhân ngư phụ trách đâu, chúng ta xem thật kỹ một chút tòa thành thị này. Venice cho thuê thuyền rất nhiều, nhưng đều là bị Venice nhân ngư hắc bang ôm đổm, nhưng hắc bang khác căn bản là không cách nào nhúng tay. Gọi tới vừa tìm cho thuê thuyền, ba người cùng một chỗ leo lên thuyền, theo người da trắng người chèo thuyền lái thuyền, ba người từ từ đi xa. Nơi có người liền có tranh đấu cùng áp bách, Venice như thường như thế. Châu Âu trên thực tế kỳ thị chủng tộc rất nghiêm trọng, đại khái chính là người da trắng đệ nhất những người khác loại chính là rất rưởi, tốt một chút chỉ là ánh mắt quá phận, xấu liền sẽ khi dễ ngươi. Cũng tỷ như nói, Nạ Mù Sổ Dạ ba người làm thuyền, cái này người chèo thuyền chính là nhìn Nạ Mù Sổ Dạ là người da vàng, cho nên đem trước đó đã nói xong giá cả để cao trọn vẹn gấp ba. Sun rất tức giận, nơi này hắc bang một điểm tín dự đều không có. Nạ Mù Sổ Dạ liền tự nhiên rất nhiều trực tiếp xuất thủ, đem người chèo thuyền một cước đạp xuống sông, chỉ là hắn quên mất Venice người chèo thuyền cũng đều là nhân ngư. Chương 460, tỷ giả cùng mỹ ý. Bị đạp xuống thuyền người chèo thuyền tại trong sông biến thành nhân ngư, bắt đầu trả thù, điên cuồng lay động thân tàu muốn đem Nạ Mù Sổ Dạ bọn người ngã xuống. Thực đáng ghét ta. Nạ Mù Sổ Dạ lung la lung lay từ trong tay vứt xuống một cái màu xanh lam chùm sáng dung nhập trong sông. Nước sông lúc này kết băng, người chèo thuyền cũng bị đông cứng. Sun cùng Lân Nạ trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì thao tác? Nạ Mù Sổ Dạ một quyền đánh nát dưới thuyền băng nổi chính mình chèo thuyền lên bờ. Venice là trên thế giới chỉ có không có ô tô thành phố, phương tiện giao thông chỉ có thuyền, cho thuê thuyền hoặc là giao thông công cộng thuyền. Nạ Mù Sổ Dạ hiện tại cắt cái này chính là cho thuê thuyền, Venice truyền thống thuyền hình, tương đối hẹp dài nhỏ thuyền, giá cả cũng không quý, kỳ thật gọi thuyền nhỏ thích hợp hơn. Lên bờ ba người còn chưa đi bao xa liền bị bao vây. Một đám người chèo thuyền xông tới, Venice có thể nói là bọn này người chèo thuyền thiên hạ, toàn bộ thành phố đều là cơ sở ngầm của bọn họ, có hỏa kế bị đánh bọn hắn tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Bất quá cũng vẹn vẹn như thế. Một cái dẫn đầu huyên thuyên nói một tràng, Nạ Mù Sổ Dạ mặc dù nghe hiểu được, nhưng là hoàn toàn không nghĩ đáp lại a. Dù sao cũng là muốn xưng bá thế giới, đã như vậy, Venice liền nhận. Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp động thủ không nhiều bì phi thường dứt khoát. Ở dưới trong 3 ngày, Sun cùng Lân Nạ đều là đang mạo hiểm trong kích thích vượt qua. Một bên nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ ẩu đả tiểu bằng hưu ẩu đả vẹn Minh Hắc Bang, một bên nhìn xem bay đầy trời viên đạn lựu đạn. Không thể không nói châu Âu chính là so Nhật Bản mở ra à, nhìn xem viên đạn lựu đạn, Nhật Bản căn bản không có mạ phi ạ dám chơi như vậy. Ngươi nhìn các ngươi không có để cho Vọn Gỗ là mạ phi ạ còn dám chơi như vậy, xem thường ai đây? Nạ Mù Sô ra một quyền chơi ngã một cái mạ phi ạ lao đại, ngược đánh không nói còn muốn trào phúng. Thắng, chúng ta thắng. Một thân tây trang màu đen lần nạ chụp tay này reo hò, cuối cùng có thể rời khỏi cái địa phương đáng chết này, đã nói xong lãng mạn chi đô đâu. Rõ ràng là đáng chết mạ phi ạ chi đô. Xuân đồng dạng là một thân tây trang màu đen, khí khái hào hùng mười phần, kỳ thật vẫn là bị bọn này hắc băng ép, không biết vì sao mặc áo đầm liền sẽ bị công kích, thay đổi hô phục đằng sau liền không sao, vừa ăn ti giả uống cola hoàn toàn sẽ không bị công kích, thậm chí liền đạn lạc đều không có. Xem ra Italia mạ phi ạ đối với váy có cái nhìn. Trên thực tế, Italia mạ phi ạ quan tâm là ti giả. Đệ nhị thế chiến, Italia đại binh bị bắt làm tù binh, bởi vì không có ti giả ăn mà vượt ngục, cuối cùng bị Đức quân hứa hẹn sẽ có ti giả, thế là vượt ngục Italia đại binh tự giác trở lại ngục giam. Bởi vậy có thể thấy được, Italia đối với ti giả có bao nhiêu yêu thích, thậm chí không ăn tự mình làm muốn ăn Đức quân cung cấp. Venice tất cả hắc bang tuyên bố phá sản, nạ mù sổ dạ đem có thể vơ vét đều vơ vét, những cái kia lão đại ngân hàng tài khoản cũng đều bị móc sạch, một ít Italia Venice đại gia tộc tộc địa bị đánh xuyên, biến mất không ít chân bảo. Lần này Italia hành trình thu hoạch không nhỏ. Nạ mù sổ dạ vì để cho một đám Italia hắc bang lão thần phục, ở ngay trước mặt bọn họ đồng cứng mấy vạn tấm ti giả cùng một nhà kho mì ý. Ngày nghỉ còn chưa kết thúc, đường đi vẫn còn tiếp tục, trạm tiếp theo là Iceland. Xuyệt, các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái lạc đàn Iceland mỹ nhân ngư. Nàng có thể cung cấp cho chúng ta vài ngày năng lượng, giàu có đại lượng protein. Sô ra, nhân ra chỉ là bình thường bơi lội mà thôi. Ta còn tưởng rằng nàng phải chết rất đâu, bất quá bơi lội như thế nào là cái dáng vẻ kia. Bởi vì nàng là cá voi mõm khoằm cụ vị ở tộc nhân ngư, chúng ta bình thường đều là cá chép tộc loại nhân ngư, cho nên bơi lội phương thức là không đồng dạng. Xuân cho nạ mù sổ dạ phổ cập khoa học. Chương 461, ngân lân giáp ngực. Iceland tự nhiên cảnh sắc phi thường đẹp, có đôi khi thậm chí còn có thể nhìn thấy cực quang, bình thường tới nơi này du lịch rất lớn một bộ phận đều là xem kinh. Bất quá nạ mũ sổ dạ ba người nhìn cá voi đều đã nhìn phát chán, cho nên ngay tại Iceland càng thú vị chỗ chơi một chút. Tại Iceland lữ hành kỳ thật cũng không tiện nghi nơi này giá hàng tương đối cao, may mắn là ba người đều không lo lắng vấn đề tiền. Iceland có thể nói là băng cùng hỏa chi bài hát. Nơi này có diện tích khổng lồ sông băng cùng như mộng ảo băng động, phong phú địa nhiệt tài nguyên khiến cho suối nước nóng nổi tiếng cùng không biết tên số lượng không số ít, mà núi lửa, dung nham chờ chút những thứ này càng có ý tứ. Tại Iceland đến không cần lo lắng bị hắc bang tìm tới cửa, nơi này nhân ngư đều là ngăn cách, trên cơ bản không dung nhập nhân loại. Nơi này suối nước nóng thật tuyệt a. Xuân cùng lẫn nạ mặc áo tắm ngâm mình ở trong suối nước nóng. Nơi này là nạ mũ sổ dạ ngẫu nhiên phát hiện một chỗ không biết tên dạ suối nước nóng, hoàn cảnh không sai, còn không có những người khác nạ mũ sổ dạ liền quyết định ngâm một chút, không phải vậy luôn cảm thấy thua lỗ. Tắm suối nước nóng Xuân cùng lẫn nạ đều biến thành bự cá, hai cái đuôi to khoác lên nạ mũ sổ dạ trên đùi, vốn là nhỏ hẹp suối nước nóng hiện tại càng thêm chen trúc. Chen trúc cũng liền bại lộ một vấn đề, đó chính là không thể tránh khỏi da thịt tiếp xúc. Cũng tỉ như hiện tại lẫn nạ cũng cảm giác được một cái cứng rắn cây gậy đỉnh lấy cái mông của mình. Lẫn nạ tưởng rằng tảng đá chuẩn bị móc ra ném ra. Sau khi nàng sợ đến là gì gì đó thời điểm lập tức sắc mặt đỏ bừng. Người cái này dùng nửa người dưới suy nghĩ người hầu vậy mà đối với ta phát tình. Lợn nạ nhe răng giống như một cái tiểu lão hổ. Rõ ràng là ngươi nhất định phải hướng ta chỗ này dựa vào, còn trách ta rồi. Nạ mù sô ra bất đắc dĩ, đây chỉ là nam nhân phản ứng bình thường, ngươi không vui có thể không tiến vào à. Xuân cảm thấy nhất định là hiểu lầm, lợn nạ dáng người kém như vậy cùng màn hình đồng dạng làm sao có hấp dẫn người đâu. Ngươi còn nói. Lợn nạ hung hăng bóp một chút cây gậy, làm sao khí lực quá nhỏ lại cách quần bơi căn bản là không có cảm giác gì. Yên tâm nó sâu ngươi nôn độc. Màu trắng, kịch độc. Nạ mù sổ dạ uy hiếp để lần nạ rất giận, thế là lần nạ nâng lên đuôi đối với nạ mù sổ dạ trên mặt chính là một bàn tay, bất quá cái này cũng nạ mù sổ dạ thừa cơ cũng rảnh tay ôm chặt lấy đuôi cá. Có tin ta hay không thu hạ đến ngươi vậy cá, làm ngân lân giáp ngực. Vung xuống lần nạ a, sổ dạ. Xuân ở một bên giúp đỡ nói chuyện, vậy cá không thể tùy tiện nắm chặt, hội đến bệnh ngoài da. Đã dạng này coi như xong. Nạ mù sổ dạ đem lần nạ chìm gần suối nước nóng. Suối nước nóng loại vật này không thể phao quá lâu, nạ mù sổ dạ trước hết nhất đi ra. Lợn nạ cùng Sun bởi vì là nhân ngư cho nên đại khái có thể phao thời gian lâu hơn một chút. Nơi này có suối nước nóng liền chứng minh nơi này ở vào núi lửa khu vực. Nạ mù sổ dạ ba người dùng nước sạch sông sạch sẽ thân thể, thay xong quần áo tiếp tục tiến lên, địa thế cũng đi theo lên cao, đi thêm về phía trước không lâu chính là miệng núi lửa. Thật lục chỉ cùng miệng núi lửa, từ núi lửa đỉnh một chỗ chật hẹp khe hở có thể tiến vào, cần bảo hộ khóa cùng an toàn dây thừng. Mỗi lần thông qua giới hạn một người, phía dưới chính là gần 200m thâm nguyên, thẳng tới núi lửa nội tâm. Nóng quá, chúng ta xuyên chính là không phải có một ít nhiều. Lợn nạ oán trách, nạ mù sổ dạ nhìn lại. Xuân cũng là đầu đầy mồ hôi. Ba người bọn hắn cũng chỉ mặc thông khí quần áo, tương đối dày đầy cũng giữ ấm. Iceland nơi này thời tiết cũng không ấm áp, có thể núi lửa nơi này nhiệt độ tương đối cao, hiện tại cái này một thân coi như nóng lên. Kiên nhẫn một chút, cái này vừa rồi lượng vận động có một ít lớn mà thôi. Nạ mù sổ ra thuận dây thừng tuột xuống. Núi lửa dưới đáy nhìn một chút cảm thấy rất kinh diễm, trên thực tế chờ cái sau mười mấy phút đã cảm thấy cũng liền như thế, không có gì có thể nhìn. Chương 462, Skizanu hải gia tộc phụng dưỡng đối tượng. Nhân ngư khảo thí kết thúc đến tận đây kết thúc, đã thuận lợi hoàn thành. Kiếm sĩ trưởng mang theo Sĩ Dạ Nụ Ạ Kẹ Nọ quỳ một chân trên đất cung kính tại một chỗ xa mỏng treo giường lớn trước hồi báo. A, thật sự là vừa thối vừa dài, thật sự là phiền phức chết rồi. Báo cáo gì gì đó gần nhất liền dừng lại đi. Ta không muốn nghe. Kiếm sĩ trưởng chỉ có thể trả lời một tiếng phải. Thanh âm bên trong lại chuyển tới, Lô Mang nói ra, So với cái này, ạ kệ nọ chan, ta để ngươi làm sự tình thế nào? Ta cảm thấy rất có độ khó. A, trước đó cũng đã nói, ta đối với Sệ Tổ Sun cái này xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ cảm thấy rất hứng thú, để ngươi không từ thủ đoạn cũng phải đem Sệ Tổ Sun mang về, kết quả ngươi liền về ta một cái rất có độ khó. Phẫn nộ người tựa hồ dùng sức một ít, hắn trên giường hai cái nữ nhân ngư phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, đại nhân, ngài làm đau ta. Có quan hệ gì nha, ai bảo ngươi đã lớn như vậy, bất quá a, xem ra tựa hồ còn không có nhỏ ạ kệ nọ lớn a. Ha ha ha. Xí ra nụ ạ kệ nọ cắn răng, tay nắm chặt, nàng rất khó chịu ra hỏa này, thế nhưng là người này thật là Xí ra nụ ai nhất tộc hầu hạ hoàng tộc, nàng không thể phản kháng, cho dù là ông nôn huế ngự thậm chí hiến thân, nàng đều không thể có lời oán giận. Tựa như là bên trong cái kia hai cái nữ nhân ngư, một cái là nàng biểu cô, một cái là biểu tỷ của nàng, được đưa đi cho cái này hoàng tộc làm đồ chơi, nô lệ, thị nữ, được đưa đi trước đó liền bị điều giáo tốt rồi, từ cái kia ưu nhã hiển thục mỹ lệ nữ tử biến thành như bây giờ, phóng đãng dâm loạn. Nhưng là đi, để Sun Chan cùng loại rác rưởi kia nhân loại cùng một chỗ để cho ta rất khó chịu a, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta nhất định phải đạt được sẽ tổ Sun cái kia mỹ lệ nhân ngư, đỏ đôi nhân ngư, không biết là tư vị gì đâu. Ski ra nụ ạ kệ nọ cao mày, hết sức xin lỗi, nạ mù sổ dạ không phải ta có thể chiến thắng. A a, thật sự là đáng ghét, ta nổi cơn giận thế nhưng là rất đáng sợ. Kiếm sĩ trưởng cảm thấy không tốt lắm, mở miệng nói ra, nạ mù sổ dạ sức chiến đấu không thua gì sẽ tổ dạ bữa cùng e đó mà e Umi, cho dù là ta, cũng không nhất định có thể bảo chứng nhất định chiến thắng hắn. Nhiều động động nào a, chẳng lẽ chỉ có thể vũ lực thủ thắng sao? Quản gia, đem cái kia cho Sĩ Giản Nụ ạ kẻ nọ. Nói xong, một người mặc quản gia phục nhân ngư đem một cái thư mời giao cho Sĩ Giản Nụ ạ kẻ nọ. Đây là thư mời, chỉ cần ta nghĩ thoáng cái mặt tỷ sẽ tổ gờ giúp liền đến đi. Đến lúc đó bất luận dùng cái gì thủ đoạn còn không phải chúng ta định đoạt. Thế nhưng là cái này không hợp quy củ a. Sẽ tổ tổ cũng không phải là chúng ta có thể quản hạt. Ạ kẻ nọ chan. Thanh âm không nhịn được kéo dài, ngươi không cho ta siêng năng làm việc, ta thật sẽ phát bao tố nha. Vẫn là nói ngươi nguyện ý thay Sun Chan, đến bồi bồi ta đâu. Ta đối với Ạ kẻ nọ chan cũng là rất vừa ý. Có thể hữu hiệu chậm lại cần Sun Chan thời gian nha. À cái nọ, vẫn là đi làm đi. Seto G giúp nói cho cùng bất quá chỉ là phụ trách một vùng biển, Ski Janu ai nhất tộc hoàn toàn có thể tiếp nhận. Kiếm sĩ trưởng khuyên. Hắn không nghĩ chính mình vất vả dạy dỗ đồ đệ đi phụng dưỡng một kẻ cặn bã, hơn nữa tiến vào nữ công phường lại đi ra, liền hoàn toàn đổi thành một người khác tính tình, cái kia phi thường tàn khốc điều giáo huấn luyện. Ski Janu ạ kẻ nọ tiếp nhận thư mời, sắc mặt nặng nề. Đây là để cho ta đi hại người a. Ngay nghỉ dần dần đi qua, nạp mù sổ ra mấy người cũng trở lại Nhật Bản. Lần này thu phục mấy cái châu Âu nhân ngư tổ chức vẫn là rất đáng. Nạ Mù Sổ Dạ còn có việc muốn đi sụ dụ dặn tổ đi một chuyến, mà Sun muốn về sẽ tổ gỡ rút, cho nên chỉ có thể để Sun đi đầu trở về, không thể theo nàng cùng nhau. Chương 463, tập kích. Về nhà ngoại là chuyện rất bình thường, Nạ Mù Sổ Dạ căn bản cũng không lo lắng Sun sẽ có hay không có nguy hiểm gì, bởi vì bài thi cái vật nhỏ kia cũng tại. Nạ Mù Sổ Dạ tiếp tục xử lý sụ dụ dặn tổ sự tình, kỳ thật bất quá là phân phối một chút công việc cùng phát tiền lương mà thôi. Không sai, Hắc Bang cũng là muốn cho thủ hạ phát tiền lương. Màn đêm buông xuống, ngay tại Tạ Kỳ Dạ gần gì bọn người mời Nạ Mù Sổ Dạ đi ăn cơm thời điểm, Nạ Mù Sổ Dạ đột nhiên tiếp vào một trận điện thoại. "Uy, Nạ Mù Sổ Dạ, Ski Janu ạ kẻ nọ, có chuyện gì không?" Bên đầu điện thoại kia Ski Janu ạ kẻ nọ do dự một chút, nói rõ chính mình đánh cái này thông điện thoại ý tứ. "Có ý tứ? Loại kia gia hỏa cùng các ngươi gia tộc mục nát ta đều hiểu. Ngươi biết vì đánh cái này thông điện thoại mà cảm thấy may mắn?" Nạ Mù Sổ Dạ cúp điện thoại, chỉ là ánh mắt thấy thế nào làm sao để cho người ta cảm thấy nguy hiểm. "Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?" Tatsu Kwato Kiyo hỏi. "Mang người lập tức xuất phát, chúng ta đi Nhật Bản biển." "A, chúng ta lần này liền nhất thống Nhật Bản tất cả hải vực." Lúc này ở xa Sệ Tổ Tổ biển, Sệ Tổ Tổ cứ điểm. "Cái này phong thư mời thời gian không đúng lắm a." Sệ Tổ Dạ vừa nhìn chằm chằm trên bàn thư mời. "Gần chỉ xa Kana sinh nhật, ta nhớ được không phải trước không lâu mới qua hết." Cá mập phụ dị hỉ rồi nói ra. "Loại kia ăn chơi thiếu ra, thử, một năm qua cái 5-6 lần sinh nhật không phải rất bình thường sao?" Sệ Tổ Dạ vừa khinh thường nói. Mà xạ sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là vì cái gì lần này muốn mời toàn bộ Sệ Tổ tạo thành viên đâu? Sệ Tổ Gen cũng cảm thấy không thích hợp, nào có điểm danh mời toàn bộ tổ chức, chúng ta đi hỏi một chút cái khác tổ chức, ẻ đỏ mà ẻ tổ cũng hẳn là hội thu được thư mời. Sệ Tổ Gen liên hệ ẻ đỏ mà ẻ tổ, ẻ đỏ mà ẻ ủ mì hoàn toàn chính xác cũng nhận được thư mời. Chỉ bất quá thư mời bộ dáng không đúng lắm, bởi vì ẻ đỏ mà ẻ ủ mì nhận chính là kết hôn mời, mà không phải cái gọi là PE mời. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Ẻ đỏ mà ẻ ủ mì trong điện thoại nói hắn hội mang theo lần nạ phó ước, mà không phải toàn bộ tổ đi hết. Sệ Tổ Gen khẳng định nói. Đúng vậy a, không thích hợp. Đối phương là mỹ nạ mộ tổ no rổ xin sùn tử tôn. Hoàng tộc mặt mũi lại không thể không cho. Mạ xạ bưng chén rượu chậm chạp không có dưới miệng. Mỹ nạ mồ tổ no rổ xin xùn là cái gì có thể ăn sao? Cá mập phủ gì hì rồ hoàn toàn không có đầu góc đồng dạng. Sệ Tổ Gen nghĩ quyết định nói, cái kia quý tộc phẩm hạnh luôn luôn không tốt, liền không mang theo Sun, chính chúng ta đi tốt rồi. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Mạ xạ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vì cái gì? Sệ Tổ Dạ bộ nghi vẫn nhìn lại liền thấy Sun vừa vặn xuất hiện tại cửa ra vào. Các ngươi muốn đi đâu? Mới vừa vào cửa Sun tìm không thấy cha mẹ liền bốn phía tìm kiếm kết quả là nghe được cái này. Sau một ngày, lão đại, làm thế nào? Du thuyền bên trên, Seji Dạ Họa Tạ Ma ảo nhìn về phía Nạ Mù Sổ Dạ, làm cho tất cả mọi người xuống nước, các ngươi dẫn người khống chế Seji Dạ Nụ Hải nhất tộc, ta mang mấy người đi khống chế hoàng cung là được rồi. Đơn giản đến cực điểm, Ski Dạ Nụ Hải gia tộc có lẽ còn là có không ít hảo thủ, dù sao cũng phải tới nói Tạ Kỳ Dạ gần gì cùng Sệ Dị Dạ họa Tạ Ma Áo bọn hắn hẳn là không có cơ hội thắng nổi Ski Dạ Nụ Hải gia tộc, nhưng là chỉ cần có thể tranh thủ thời gian là được rồi. Su Du Dạn tổ càng nhiều vẫn là đầu đường đánh nhau, không có mấy cái hội một chiều một thức, bất quá ỷ vào nhiều người cần phải có thể. Một cái gia tộc người lại nhiều cũng không có 300 đi. Nạ Mù Sô Dạ nhìn xem ố ương vào biển đồ người, trong lòng vẫn có một ít tự hào, nếu là một nhóm người này có thể mang về chủ thế giới nhất định có thể trở thành một lớn ưu thế. Chương 464, Sệ Tổ G giúp phát hiện. Chính là chỗ này a. Nạ Mù Sô Dạ ngẩng đầu nhìn trước mặt dưới nước cung điện. Nghe nói nơi này là Mị Nạ Mộ Tổ No Dụ Xỉ Sùn vì hắn ngư nhân phi tử kiến tạo, hiện tại tiện nghi gần chỉ xả cả nạ tên phế vật kia đồ vật. Y Dạ Kỳ Sùn tháo kính dâm xuống, một đầu tóc vàng phi thường bắt mắt. Gia hỏa này cũng là sụ dụ dạng trường cấp 3, là Nạ Mù Sô Dạ hiện tại bên người chỉ có cấp cao chiến lực. Chúng ta tiến vào trong. Nạ Mù Sô Dạ dẫn đầu trực tiếp xông vào cung điện cửa lớn. Cung điện thủ vệ bị một quyền chơi ngã, cho dù là cảnh báo vang lên, Nạ Mù Sô Dạ đều không có quá để ý. Ta trực tiếp đi tìm cái kia quý tộc, các ngươi thanh lý hoàng cung thủ vệ, một tên cũng không để lại. Y Dạ Kỳ Sùn thuận miệng hỏi, một tên cũng không để lại. Nạ Mù Sô Dạ khẳng định đáp lại. Y Tu Sun cười cười xấu hổ, này này, lão đại, những thân vệ đội đó cũng không phải đùa dân à? Cái kia liền dùng súng, tùy ngươi làm thế nào. Giải phóng sao? Y Dạ Kỳ Sùn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ta sẽ giải quyết bọn hắn. Nạ Mù Sô Dạ gật gật đầu, mang theo hai người thẳng đến chủ điện. Y Dạ Kỳ Sùn thì là đi từng cái căn phòng thanh lý một ít người hầu, thị vệ loại hình. Chủ điện, lộng lẫy trên ghế ngồi. Mái tóc tím dài lộ ra to lớn cơ ngực nam tử chính ôm hai nữ tử vừa uống rượu một bên cười ha ha, sắc mặt màu hồng, tựa hồ là say, cái kia hai nữ tử cũng tại kiểu liên cười bồi. U, thật sự là nhục thể a. Ngạ lớn thanh âm truyền đến gần chỉ xạ cạ nạ cao mày đặt chén rượu xuống nhìn về phía cửa lớn. Theo hai cái thị vệ bị đánh bay tiền đến, người nói chuyện diện mục cũng đi theo bị thấy rõ ràng. Ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào ta cung điện? Gần chỉ xạ cạ nạ nghiêm nghị chất vấn. Thứ nay về sau nơi này là ta cung điện. Nạ Mù Sô Dạ khép cười một tiếng, sau lưng của hắn hiện ra ba viên màu băng lam nguyên tố đoàn. Cái gì? Cấp tốc làm lạnh. Kết băng thanh âm theo sát lấy truyền đến. Phế vật, cũng không cần chọc tới ta a. Nạ Mù Sô Dạ nhìn sang gần chỉ xạ cạ nạ. Đinh linh linh. Trong tay đột nhiên vang lên, Nạ Mù Sô Dạ mở ra kết nối, "Uy, dạng này a, vậy liền đem đám kia quý tộc đều bắt lại đi, chờ lấy ta tử hình." "Đến, người tới thật đúng là không ít nha, bất quá vì cái gì trang phục của bọn hắn? Đều như thế chính thức đâu." Sệ Tổ Dạ bừa nhìn xem người chung quanh. Sệ Tổ Gen một thân màu tím kimono tựa như một đóa thành thục lại không tiểu diễm mẫu đơn, có một ít nghi ngờ nói ra, "Đúng vậy à, chúng ta cái này có một ít không giống bình thường nữa nha. Đột nhiên chuyển rời một ngày, thật đúng là kỳ quái a. Có quan hệ gì, chỉ cần Sun là xinh đẹp nhất là đủ rồi." Sệ Tổ Dạ bừa cười ha ha. Đi theo Hắc Bang nhóm tiến vào cung điện, trong đại điện đã chuẩn bị xong yến hội hết thảy. Mời chư vị chờ đợi, lão đại lập tức liền đi ra. Các vị có thể tùy ý dùng cơm, cũng mời các vị mong đợi tiếp xuống tiết mục. Cái nào đó Âu phục dày da thanh niên dơ mịt rộ phồn tại cái kia ghế dài trước nói ra. "Lão đại." Một đám Hắc Bang đại lão hơi kinh ngạc, lúc nào quý tộc cũng dùng lão đại xưng hô thế này. Thanh niên khẩu tài không sai, bắt đầu điều động bầu không khí, Xuân thì là nhìn chằm chằm vào trong tay, nàng sợ Nạ Mụ Sổ Dạ không liên lạc được nàng. Sẽ tổ dạ bữa bên này, ẻ đỏ ma ẻ u mi tìm được hắn. Ngươi thật quyết định muốn đem con gái của ngươi gả cho loại rác rưởi kia cặn bã sao? Ệ đỏ mà ệ ủ mị lần này cuối cùng không còn là quần áo bó màu đen mà là một thân trang trọng tây trang màu đen. A, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Sệ Tổ Dạ Bừa một mặt một bức. Ừm. Ệ đỏ mà ệ ủ mị đem nhận được thư mời giao cho Sệ Tổ Dạ Bừa, mở ra xem, nội dung bên trong để Sệ Tổ Dạ Bừa nổi gân xanh. Cái kia đáng chết quý tộc. Sệ Tổ Dạ Bừa ánh mắt bốc lửa, Sệ Tổ Gen đoạt lấy nhìn một chút nói ra, nguyên lai là cái cả bẫy. Thế nhưng là vì cái gì đây? Đột nhiên chuyển rời một ngày. Sệ Tổ Gen làm sao cũng nghĩ không thông. Bởi vì đây là ta muốn cưới Sun thời gian, đã nhân gia chuẩn bị cho ta tốt rồi, sao có thể phá hư nhân gia ý tốt đâu. Chương 475, đều là đồng phạm đều là đồng lõa. Sô Dạ. Sun nghe được thanh âm, lập tức liền về nhìn sang. Nạ Mù Sô Dạ một thân thẳng màu trắng âu phục, tóc cũng xử lý quá, kính mắt không có mang, nhìn qua so bình thường đẹp trai nhiều. A. Sệ Tổ Gen kinh hỉ ở giữa mang theo ý cười, nói như vậy ngươi đã sớm bảo vệ Sun. Mụ mụ, đây là ý gì? Sun không rõ ràng cho lắm. Sệ Tổ Gen lắc đầu, không có gì. Là ta phái người thông chi để các ngươi trì hoãn một ngày tới, đám người kia đã bị ta khống chế được, sau đó có một hồi vợ kịch đâu. Nạ Mù Sô Dạ nói xong giữ chặt Sun tay, cất bước đi đến trên đại điện ghế ngồi. Sun, hôm nay trận này hiến hội là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị nha. Nạ Mù Sô Dạ hoàn toàn không thấy. Hở? Nhưng là hôm nay rõ ràng không phải sinh nhật của ta a. Sun đỏ mặt, nhưng là thiên nhiên ngốc tính tình để nàng vẫn là xem ra có một ít ngốc manh manh. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi vậy mà đi đến chỗ ngồi kia, không ít người đều kinh ngạc một chút, chứ cái kia tượng trưng cho thân phận chỗ ngồi, coi như đem gần chỉ xạ cả nạ làm mất lòng. Hai cái này người trẻ tuổi thật đúng là lớn mà ta. Nạ Mù Sô Dạ tiếp lời ống hắng giọng một cái nói ra, "Các vị, ta nghĩ mọi người mục đích tới nơi này đều lòng dạ biết rõ. Bất quá, trước đó muốn mời mọi người nhìn một tuần kịch." Nạ Mù Sô Dạ vỗ vỗ tay, phía sau màn bờ dạ mở. Bên trong sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, có một ít thậm chí bưng đến chén rượu đều rơi trên mặt đất. Một khối đại mục trên bảng buộc đầy người, có nam có nữ, miệng của bọn hắn bị một khối miệng bóng chặn lấy. Bọn hắn đều là thân phận hiển hách quý tộc, so với gần chỉ xạ cả nạ cái này có hoàng tộc thân phận gia hỏa còn kém một bậc. Bất quá đám người kia đều là phụ thuộc người mà thôi, hèn bọn phụ thuộc người, hoặc là vì lợi hoặc là vì danh, mới leo lên ở chỗ này, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới lại có người gan to bằng trời đem nơi này đánh cái út sấp, đem bọn hắn đều tóm lấy. Cố tình uy hiếp nhưng là hiện tại liền miệng điều há không ra. Toàn bộ đại điện độ rộng trên ván gỗ, gần chỉ xạ cả nạ bị trói tại chính giữa, trên mặt xanh một miếng tím một khối, hạ thân còn bị đóng băng lại, đừng đề cập nhiều thê thảm. Mọi người chắc hẳn cũng biết bọn hắn, cái gọi là quý tộc mà thôi. Bất quá là một đám thối nát phế vật, liền xem như cho bọn hắn một đám vũ trang thủ hạ đều dùng không tốt phế vật. U, vẫn là thân người đâu, như vậy để bọn hắn đều trước biến thành cá thân tốt rồi. Sô Dạ, ngươi tại sao muốn đem bọn hắn cột vào phía trên? Xuân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nạ mũ Sô Dạ, hắn cảm thấy nạ mũ Sô Dạ sẽ không làm chuyện như vậy. Xuân, ngươi vẫn không rõ. Đi hỏi một chút mẹ của ngươi đi. Sệ Tổ Gen lôi kéo Xuân, đối với nàng lắc đầu, để nàng không nên nhiều lời. Sệ Tổ Gen là một cái nữ nhân thông minh, nạ mũ Sô Dạ một bộ phận mục đích nàng có thể đoán được, nhưng là còn có một bộ phận nàng cũng đoán không được. Nạ mũ Sô Dạ vỗ vỗ tay, một đám thủ hạ xuất ra một loại dầu đến, loại này dầu có thể trực tiếp để nhân ngư người thân biến trở về đôi cá. Dầu một rồi, bọn này cái gọi là quý tộc nhau nhau biến thân, khiến người ta giật mình nhất chính là gần chỉ xạ cả nạ. Gia hỏa này lại là một đầu cá nheo, còn có cá hề, cá đác, cá tầm đủ loại gia hỏa, xấu xí, thậm chí liền có thể bảo chứng nửa người trên cũng là thân người không có mấy cái. Nói là quý tộc trên thực tế bất quá là trên lệnh các loại không hoàn toàn nhân ngư mà thôi. Nhân ngư, chí ít có một bộ phận có thể bảo chứng hoàn toàn người thân. Cỡ nào xấu xí a? Còn có những thứ này trang điểm lộng lẫy thấy người sang bắt quàng làm họ gia hỏa. Nạ mù sổ dạ lắc đầu, cái gọi là hoàng tộc đều chỉ là cá nheo mà thôi, hơn nữa liền một bộ phận thân người đều cam đoan không được, loại người này cũng là hoàng tộc. Ta nghĩ kinh đô nơi đó gia hỏa đoán chừng liền huyết mạch đều khó mà bảo đảm đi. Nạ mù sổ dạ hôm nay muốn chính là triệt để cùng cái gọi là quý tộc cùng hoàng tộc triệt để quyết liệt, hơn nữa phía dưới bọn này hắc bang chính là phụ thuộc là đồng phạm, cho dù bọn hắn cái gì cũng không làm, nhưng là một đám người mở yến hội đem quý tộc treo lên để bọn hắn hóa hình, cung cấp chính mình tìm niềm vui. Cho nên trong mắt người ngoài, hôm nay tại tòa cung điện này gia hỏa tất cả đều là đồng lõa, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Chương 476, mở cửa. Cộng đồng đưa phúc lợi. Để nạ mũ sổ dạ không nghĩ tới chính là, quý nhân ngư tộc cũng không phải là mặc người chém giết gia hỏa. Đây cũng là mệt nhọc có người cho đưa chăn mền, đói bụng có người cho đưa ăn. Cung điện bên ngoài đã tụ tập một cái đội ngũ, do thế hệ phụng dưỡng hoàng tộc Xi Zanu Ai nhất tộc dẫn đầu, xông vào cung điện giải cứu quý tộc cùng gần chỉ xạ cả nạ. Xi Zanu Ai nhất tộc còn kiên trì chủ nhục thần tử cái kia một bộ, bất quá bây giờ Xi Zanu Ai nhất tộc cũng bất quá là kinh đô còn sót lại mấy cái. Chân chính Xi Zanu Ai gia tộc sớm đã bị Tạ Kỳ Dạ gần dị cùng Sệ Dị Dạ họa tạ ma áo bọn người đánh xuống, những Xi Zanu Ai đó tộc nhân đều bị giam lại, tách ra tạm giam. Xi Zanu Ai nhất tộc dẫn đầu chính là một mực cùng Xi Zanu Ai kẻ nó có liên hệ kiếm sĩ trưởng. Người phản loạn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Kiếm sĩ trưởng đại phát thần uy xuyên giáp đeo đao uy phong hiển hách chỉ vào đứng tại chỗ cao nhất Nạ Mù Sổ Dạ. Không ít tôn cá nhãi nhép nhà. Nạ Mù Sổ Dạ một điểm đều không có sợ ý tứ, đi đem các vị quý tộc cứu ra. Kiếm sĩ trưởng đối với thủ hạ ra lệnh. Đám người kia cũng không có quan tâm cái gì người vô tội thành viên, trực tiếp đi lên chính là không khác biệt công kích, thế nhưng là Hắc lão đại dù sao cũng là Hắc lão đại, tính tình cùng sức chiến đấu không thể xem thường, đi xem một chút sẽ tổ dạ bữa hai cánh tay nắm lấy hai cái đầu đụng vào nhau, tựa như lại tinh tinh đồng dạng phát ra gào thét, bảo hộ lấy thế nữ. Một bên khác chung kết giả cũng đem lần nã bảo hộ ở sau lưng, thân là cùng chung kết giả chờ cường độ Hắc lão đại, sống bàn tay cơ múa liền có thể chặt đứt những cái kia phổ thông cả tàn ạ. Ta nói, là ai cho phép các ngươi quấy rầy ta yến hội? Nạ mù sổ dạ ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, bả vai hai bên cùng đỉnh đầu hiện ra ba màu nguyên tố đoàn. Siêu tiếng nổ sóng, cao tốc chấn động sóng âm lưới giao thẳng tắp hướng phía kiếm sĩ trưởng phóng đi, cùng ngạo uy thế rung động lòng người. Cái gì? Kiếm sĩ trưởng lật lăn ra ngoài, cường đại sóng âm để hắn hai lỗ tai đổ máu, đại não oanh minh. Siêu tiếng nổ sóng cùng nhân ngư tiếng ca là có một ít tương tự, nhân ngư đem cao âm kéo đến tối cao cũng có thể sinh ra cùng siêu tiếng nổ sóng đồng dạng hiệu quả. Nạ mù sổ dạ để cho người ta rung động thủ đoạn dọa sợ tất cả mọi người, vừa vặn cái kia đạo công kích theo bọn hắn nghĩ là vô giải. Lớn như vậy cái quang chạm lấy cái gì đối phó? Tường thành rẽ ngoặt sao? Thanh trừ. Nạ mù sổ dạ dưới tay nhóm cũng cùng nhau xuất động, sụ dù giản tổ nuôi lâu như vậy mới phát vùng ra tác dụng vốn có. Tựa như là quốc gia hàng năm đều muốn nuôi rất nhiều công chức, một ít đơn vị căn bản không cần nhiều như vậy, nhưng vẫn là nuôi nhiều người như vậy, chính là lúc khi tối hậu trọng yếu dùng đến. Bất quá là một ít nhỏ đi mà thôi. Nạ mù sổ dạ phô bày chính mình vốn có cường đại thủ đoạn, tiếp xuống chính là đứng đắn cùng những thứ này hắc lão đại nói chuyện. Kỳ thật bọn này nhỏ đi không khác biệt công kích liền có thể nhìn ra hoàng tộc đối với bọn hắn bọn này hắc lão đại thái độ, có thể thừa cơ đem bọn hắn diệt mới tốt nhất. Cho nên, phản kháng thời điểm đến, cho dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng chung quy là nối liền với nhau. Tới gần kết thúc, Nạ Mù Sổ Dạ mới nói cho bọn hắn, nơi này có hiện trường trực tiếp, bọn hắn đạt thành hiệp nghị toàn bộ Nhật Bản nhân ngư giới đều biết. Cùng hắc lão đại nói xong sự tình, chính sự cũng đến, đó chính là Nạ Mù Sổ Dạ cho Sun mang lên trên một viên lộng lẫy chiếc nhẫn. Ở trước mặt tất cả mọi người, người hầu, ngươi cũng không thể bất công. Xinh đẹp như vậy chiếc nhẫn rửa vào cái gì bản tiểu thư không có. Lần nạ rất không hợp thời cáo kỉnh. Sệ Tổ Dạ bủa gân xanh trần trụi, Sệ Tổ Gen gọi mười mấy người nắm lấy khống chế lại đều vừa có thể ngăn cản hắn, đáng chết tiểu tử. Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy dõng dạc nói đính hôn. Người xứng sao? Nạ Mù Sổ Dạ chỉ có thể đối với cái này cười một tiếng. Lần nạ tùy hứng, để chung kết giả trực tiếp móc ra mấy cái dương, bên trong chứa 100 triệu đô la, chiếc nhẫn lần nạ cũng muốn. Cái này thế nhưng là nhẫn cưới. Chỉ cần lần nạ ưa thích, mặc kệ là cái gì ta đều chơi nắm bắt tới tay. Chương 477, cha già gầm thét. Sệ Tổ Dạ vừa nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Nạ Mù Sổ Dạ giận dữ hét: "Nam hải tử nhất định đừng cho nữ hải tử trước treo điện thoại. Nói chuyện trời đất thời điểm cũng không cần để nữ hải tử phần cuối. Băng qua đường thời điểm nhất định phải lôi kéo nữ hải tử tay. Ven đường lúc đi nhất định phải làm cho nữ hải tử đi ở giữa mặt. Ra ngoài thời điểm nhất định phải mang bao khăn tay. Bung dù thời điểm nhất định phải đem dù hướng nữ hải tử bên kia nghiêng một điểm. Lúc ăn cơm nhất định phải cùng nữ hải tử đồng dạng từ từ ăn. Nhất định phải nhớ kỹ nàng thích ăn đồ ăn. Nhất định phải chân quý bảo vệ nàng." Xuân tiếp nhận Nạ Mù Sổ Dạ chấp nhận. Sệ Tổ Dạ Bựa nhìn ở trong mắt lòng đang dì máu, hắn yêu dấu nữ nhi không ở thuộc về hắn, thế là mới có như thế gầm thét một đoạn. Xuân phi thường cảm động, xoa xoa khỏe mắt: "Ba ba, ta hiểu rồi." Nạ Mù Sổ Dạ đáp ứng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, triệt để làm mất lòng nhân ngư hoàng tộc. Đằng sau Nạ Mù Sổ Dạ liền không có ở đi trường học, hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là công thành đoạt đất. Mọi thứ không phục quản giáo liền dùng thiết huyết thủ đoạn chấn áp, thần phục liền hợp nhất. Lôi kéo chính sách đối với Nhật Bản loại địa phương này là không được, chỉ có thiết huyết thủ đoạn chấn áp mới có thể để cho bọn hắn thần phục. Kỳ họ Tổ Thật Tuyển Tổ một mực do Tạ Kỳ Dạ Gần Dị cùng Sệ Dị Dạ Họa Tạ Ma ảo thống lĩnh, đối với nhân ngư hoàng tộc thành lũy cuối cùng kinh đô phủ cũng triển khai ngày qua ngày công thành. Thằng đến Nạ Mù Sổ Dạ dẫn người đích thân tới, Thật Tuyển Tổ mới nghỉ ngơi. Nạ Mù Sổ Dạ một phát hỗn độn vẫn thạch trực tiếp nổ tung pháo đài tường thành, hắc bang nhóm cùng nhau tiến lên rất nhanh liền thu thập những cái kia lưu lại hoàng tộc, những thứ này linh vật đương nhiên không thể làm thịt, còn phải dùng tội lỗi của bọn hắn phủ định loại này chế độ phong kiến thành lập dân chủ và hài cao đẳng nhân ngư xã hội. Nhật Bản nhân ngư nhất thống hoàn tất, tiếp xuống chính là xung quanh nhân ngư, bất quá Nạ Mù Sổ Dạ đem cái này nhiệm vụ giao cho tín nhiệm nhất thủ hạ, còn hắn thì bay hướng Italia dẫn đầu vẹn mình nhân ngư chuẩn bị công lược châu Âu. Lấy Nạ Mù Sổ Dạ nghiền ép thức thực lực, ngắn ngủn một tháng liền từ Italia toàn cảnh phóng xạ đến toàn bộ châu Âu, tựa như là nào đó nguyên thủ, tiến công chấp nhoáng chơi trượt. Cái này cũng may mắn mà có thế giới này khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, máy giám thị gì gì đó đều hiếm thấy. Chờ toàn diện công lược châu Âu đằng sau đã là nửa năm sau, Nạ Mù Sổ Dạ trở lại Nhật Bản, lần nữa gặp được Sun. Nhân ngư giới phát sinh hết thảy đều quấy nhiều không đến Sun. Xuân giống nhau thường ngày đi học, hiện tại đã lên lớp, Lận Nạ thành tích quá kém vốn là muốn lưu ban, kết quả một nắm lớn bạc đập xuống đằng sau trường học tất cả mọi người thay đổi, Lận Nạ đương nhiên sẽ không lại lưu ban. Đã lâu không gặp nam nữ tự nhiên sẽ cọ sát ra một loại nào đó không đồng dạng tia lửa. Nói đến Lận Nạ phát âm tựa như là Lận Nạ, Lận Nạ, nữ thần mặt trăng xưng hô. Mà Xuân chính là Xuân, mặt trời ý tứ. Đúng lúc là một đôi. Nạ Mù Sổ Dạ trở về Xuân tự nhiên là thật cao hứng, thế nhưng là Lận Nạ liền không như vậy cao hứng, hai người này là một đôi, nàng căn bản không chen vào loạn. Xuân có đồ vật nàng đều phải có. Nam nhân, đương nhiên cũng là. Thế là Lận Nạ liền cố ý câu dẫn Nạ Mù Sổ Dạ, kết quả màn hình Lận Nạ căn bản là không có cách hấp dẫn Nạ Mù Sổ Dạ lực chú ý. Từ dáng người tới nói, Lận Nạ thế nhưng là bại hoàn toàn Sun, thế nhưng là La Lệ hình thể Lận Nạ cũng có hấp dẫn người địa phương, liền nói ví dụ La Lệ hình thể. Khoảng cách Nạ Mù Sổ Dạ nhất thống thế giới này hải dương thế lực còn kém rất nhiều, địa cầu đại bộ phận đều là hải dương, mỗi phiến hải dương đều có không giống nhau nhân ngư chủng tộc, nhất là Bermuda nơi đó, căn cứ nhân ngư truyền thuyết nơi đó có cái gọi là Long Cung. Chương 478, Bermuda bí ẩn. Thật xa a. Chúng ta vì cái gì không đi máy bay đến? Lận Nạ hoàn trách. Ngươi không sợ máy bay rơi sao? Nơi này thế nhưng là Bermuda, là ma quỷ vùng châu thổ. Không biết chữ chết viết như thế nào sao? Gần nhất toàn thế giới người đều biết chữ chết viết như thế nào nữa nha. Vui con sói, vui con sói. Thuyền liên không sợ sao? Lận Nạ chỉ vào nơi xa âm u khắp trốn mưa rầm liên miên thời tiết. Nơi xa mây đen dày đặc, chỗ gần trời quang mây tạnh. Lúc này vị trí của bọn hắn trong cục Bermuda chỉ có mấy cây số khoảng cách mà thôi. Cái này thế nhưng là chúng ta mỹ quả nhà mới nhất thuyền, chỉ cần ta ấn xuống cái nút này liền có thể cải biến thành tàu ngầm hình thức, siêu trọng trọng tải hoàn toàn không sợ bất luận cái gì phong bạo. Mỹ quả cai một mặt dám túi dơ điều khiển từ xa, nếu là không mặc du hành vũ trụ phục còn ra dáng. Lần này ta có thể đi ra thám hiểm rất là may mắn mà có cai đâu. Xuân ngược lại là rất cảm ơn mỹ quả cai. Thế nhưng là chúng ta tại sao lại muốn tới loại địa phương này? Nơi này thế nhưng là ma quỷ vùng châu thổ. Liên nhân ngư cũng không dám tới gần địa phương. Ski ra nủ ạ kẹ nọ không biết vì cái gì Nạ Mù Sổ Dạ nghĩ đến loại địa phương này. Thế giới bí ẩn chưa có lời đáp giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Lận Nạ nằm tại bãi cát trên ghế bên ngoài thanh nẹp phơi nắng. Một tiếng màu hồng bikini chọn cũng không thế nào, dáng người quá kém căn bản chống đỡ không nổi quần áo. Xuân thì là một thân màu trắng đồ tắm, trước sau lồi lõm phi thường nén lòng mà nhìn. Ski ra nủ ạ kẹ nọ liền đơn giản nhiều trường học liên thể áo tắm. Kỳ thật cũng có thể xem là một loại lẫn lộn, mỹ quả tập đoàn thế nhưng là thế kỷ trước thời năm 1970 ngay ở chỗ này khảo sát qua, mặc dù không có gì thu hàng nhưng là nơi này có một bộ phận đã xác nhận. Mỹ quả khai xuất ra một quyển sách. Đối với những cái kia nhìn thấy bí ẩn chưa có lời đáp liền nói là lẫn lộn người, thật đặc biệt im lặng, thế giới như thế lớn chẳng lẽ tất cả mọi thứ nhân loại chúng ta đều có thể làm rõ ràng. Nhân loại mới phát mở ra bao nhiêu năm a, xem thật kỹ một chút người bên cạnh ngươi, nói không chừng cùng ngươi cũng không phải là đồng loại đâu. Ngươi ra hỏa này miệng càng ngày càng thối. Mị quả cai trừng mắt Nạ Mù Sổ Dạ. Ta cảm thấy vĩ độ Bắc 30 độ đường dây này thật rất thần kỳ, trên thế giới rất nhiều thứ đều là khoa học không cách nào khảo chứng. Khoa học thường thường phá vỡ quỷ thần kết luận, nhưng mà tại chứng minh quỷ thần tồn tại. Nạ Mù Sổ Dạ mở ra mị quả cai vậy thì phải cái kia cuốn vở. Tất cả mọi người lại gần nhìn. Phía trên ghi chép lần kia khảo sát chi tiết cùng kiến thức, cùng sau cùng kết quả xử lý. Khảo sát đội tại năm 1979 tiến vào Bermuda, cùng nước Mỹ cùng phát nước cùng một chỗ khảo sát, tạo thành thuyền lớn đội có thể so với một cái hạm đội, thiết bị tại lúc ấy niên đại tới nói cũng là nhất đầy đủ đỉnh tiêm. Khảo sát bao quát phân tích nước biển, phân tích nơi đó nhiệt độ, thời tiết chờ chút nhân tố, còn có trong hải dương sinh vật phụ du cùng loài cá. Bởi vậy cũng phát hiện không ít Bermuda đặc hữu loài cá cùng sinh vật phụ du, loài cá tướng mạo đều rất kỳ quái, có một ít tương tự biển sâu loài cá. Bắt cá thuyền tại một lần bắt được bài tập vừa ý bên ngoài vớt lên một viên cổ đại tiền xu, là một cái rùa biển vỏ cứng bên trên bí mật mang theo. Trải qua phân tích, xét nghiệm nhân đại, các nhà khoa học hoảng sợ phát hiện cái này mai tiền xu lại là một vạn năm trước kia, lờ mờ có thể thấy được tạo hình, quỷ dị bằng sắt, để lần này khảo sát đoàn càng thêm tin chắc sẽ có thu hoạch lớn hơn. Bermuda thời tiết hoàn toàn không cách nào đoán trước, rõ ràng vài phút trước vẫn là trời quang mây tạnh, kết quả qua vài phút liền sẽ mây đen dày đặc, mặt biển lật lên kinh đảo hải lãng. Tất cả khảo sát thuyền đều dùng xích sắt nối liền cùng một chỗ ra cố tính ổn định, lúc này mới an ổn vượt qua này quỷ dị khó lường thời tiết. Về sau, mỹ quả khảo sát đoàn dùng bọn hắn mới nhất nghiên chế đáy biển tham chắc khí tiến vào đáy biển, đạt được kinh thiên động địa một màn hình tượng. Đáy biển lại có một tòa thành thị, đường đi có thể thấy rõ ràng, phòng ốc ngay ngắn trật tự sắp xếp, lớn nhất địa phương là một tòa kim tự tháp. Dựa theo tham chắc khí quay chụp quỹ tích từ trên xuống dưới tính toán, cái này kim tự tháp đại khái so Ai Cập cờ hờ UFU kim tự tháp còn mưa lớn. Chính là cái này anh chụp. Vậy mà rõ ràng như vậy. Mọi người thấy ảnh chụp. Mỹ quả Cai Dương Dương đắc ý nói ra, cái này thế nhưng là lúc ấy chúng ta Mỹ quả tập đoàn đặc biệt chế tạo 4800 pixel máy ảnh vô xuống tới ảnh chụp. Tình cảm ngươi Mỹ quả nhà vẫn là sần nị a. Quyết định. Chúng ta liền đi nơi đó nhìn xem. Toà này thần bí đáy biển chi thành. Lợn nạ tràn đầy phấn khởi, nếu như quay chụp xuống phim phóng sự chính mình nhất định có thể càng lửa. Lợn nạ tốt có thăm dò tinh thần nha. Xuân cũng giống vậy muốn đi xem, dù sao các nàng là nhân ngư loại địa phương này không phải muốn đến thì đến. Đằng sau còn có xem hết lại nói. Nạ Mù Sổ Dạ tiếp tục là xem. Chương 479, thần bí nhiệm vụ phát động. Chính là chỗ này dưới nước thành phố. Nạ Mù Sổ Dạ mặc một thân đồ lặn, Xuân lôi kéo tay của hắn mang theo hắn du động. Đồ lặn là đặc chất, có thể khiến nhân loại ta kháng trụ đáy biển cường đại thủy áp. Trong nước nhân ngư là có thể giao lưu, Nạ Mù Sổ Dạ chỉ có thể mặc cho bằng Xuân mang theo hắn tiến lên. Dưới nước thành phố bảo tồn tương đương hoàn hảo, chỉ là thành thị bên trong liền một cỗ thi thể cũng không tìm tới. Nồi bắt cái gáo buồn gì gì đó còn tại từng cái trong phòng nằm hoàn toàn không có sốc xếp dấu hiệu. Các nhân ngư ở ngoại vi thành phố không phát hiện được cái gì, cho nên thẳng đến kim tự tháp, dựa theo khảo sát ghi chép viết tiến vào kim tự tháp cần mở ra một cái ghép hình hình cơ quan. Lúc ấy phục hồi như cũ rất lâu khảo sát đội mới giải mã hoàn thành thành công mở ra kim tự tháp cửa lớn. Thiên nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Nạ Mù Sổ Dạ bọn người hoàn thành ghép hình đằng sau kim tự tháp đại môn mở ra, sau khi đi vào hướng thượng du có thể tiến vào một cái đại sảnh, từ đại sảnh bể bơi đi ra ngoài là có không khí. Nạ Mù Sổ Dạ cởi đồ lặn thu vào trong chiếc nhẫn, đồ vật bảo mệnh đương nhiên muốn thu tốt. Trong phòng cũng không phải là đèn nhánh, trung quanh không biết tên trên vách đá khảm nạm đủ loại phát sáng tảng đá, chính là cái vật này mang tới sáng lời. Đinh. Kiểm tra đến vị trí vì truyền thừa chi điện. Không biết nhiệm vụ mời tự hành thăm dò. Đã lâu hệ thống nhắc nhở thanh âm truyền đến, Nạ Mù Sổ Dạ một trận kinh ngạc. Nơi này thật đúng là cất giấu không biết bí mật a. Thần bí Bermuda cuối cùng muốn tại hắn nơi này để lộ khăn che mặt thần bí sao? Dựa theo đã từng khảo sát đội lộ tuyến, Nạ Mù Sổ Dạ bọn người tiến vào đại sảnh tiểu thiếp, nơi này quả thật có trong tấm ảnh buồn buồn bình bình, bên trong thịnh phóng lấy một loại mỡ động vật son, không biết làm gì dùng. Chờ một chút. Lợn Nạ đột nhiên ngơ ngẩn, ngón tay nơm nớp lo sợ chỉ vào ảnh chụp, các ngươi nhìn, nơi này vị trí cải biến. Cái này không có gì kỳ quái a. Nơi này khẳng định không chỉ có một nhà khảo sát đội a. Ski Gia Nủ ạ kệ nọ cảm thấy không có gì kỳ quái đến địa phương. Không, nơi này chỉ có một lần kia khảo sát đội từng tiến vào. Không có chúng ta mỹ quả nhà tàu ngầm, không có khả năng tiếp xúc đến nơi này. Mỹ quả thai chắc chắn nói. Vậy ý của ngươi là nơi này còn có những sinh vật khác? Thế nhưng là khảo sát trong ghi chép cũng không có viết phát hiện qua cái khác sinh mệnh thể. Nạ Mù Sổ Dạ đối với không biết uy hiếp rất cảnh giác. Nói không chính xác a, khảo sát đội không phải bị gầm lên giận dữ dọa cho chạy à? Mỹ quả thai cũng có chút sợ hãi. Rời khỏi tiểu thiếp tiếp tục xem xét cái khác mấy cái, đều có hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Cái này rất thần bí, một ngoại nhân rất khó tiếp xúc đến địa phương không nên sẽ có xê dịch vị trí vết tích mới đúng. Chẳng lẽ cái này kim tự tháp bên trong còn sống những người khác? Xuân một mặt không vẻ không biểu lộ. Nói không chừng là thành phố bị dìm ngập trước đó có người trốn tới đây. Lợn Nạ nói chính mình cũng tin, rõ ràng trước đó còn sợ chứ. Kim tự tháp nội bộ đường hành lang cũng không chật hẹp, cái khác đại sảnh có một chút giống như trong phim ảnh xác ướp bên trong xuất hiện kim tự tháp hoàn cảnh. Chỉ là tìm rất nhiều đại sảnh đều không có nhìn qua Ai Cập kim tự tháp thả xác ướp đồ vật. Kim tự tháp bên trong bích họa đã mơ hồ không rõ, phía trên còn sinh trưởng một tầng rêu xanh, đám người cũng không có xem xét đến hứng thú. Nạ Mù Sổ Dạ tinh thần lực nhận biết cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Thằng đến tiến vào sau cùng một cái đại sảnh, Nạ Mù Sổ Dạ mới rốt cục ý thức được chỗ không đúng, địa thế của nơi này vậy mà thấp rất nhiều. Bọn hắn một mực hướng lên hoặc là bình di, không thể lại càng chạy càng thấp. Vừa rồi thông qua đường hành lang có vấn đề sao? Sổ Dạ, ai cùng ạ kẽ nọ không thấy. Xuân kéo Nạ Mù Sổ Dạ quần áo, lần nạ cũng gắt gao nắm lấy Nạ Mù Sổ Dạ góc áo. Vừa rồi chúng ta tới thông đạo nhất định có vấn đề. Nạ Mù Sổ Dạ quay đầu nhìn xem vừa rồi tiến đến vị trí, hiện ra tại đó đâu còn có thông đạo, chỉ có một cái bị ngăn chặn cổng tò vò. Một bên khác, Mị Quả Cai cùng Sĩ Dạn Nụ ạ kẻ nó đi đến đen kịt một màu đường hẹp quanh co, đường nhỏ không biết thông hướng nào, Mị Quả Cai cùng Sĩ Dạn Nụ ạ kẻ nó thận trọng nhìn xem đường hẹp quanh co phía dưới đến thâm nguyên. Không sai, nơi này chỉ có một đầu đường hẹp quanh co còn lại đến địa phương đều là thâm nguyên, chỉ cần từ tiểu đạo bên trên rơi xuống chính là vạn kiếp bất phục. Úc chít chít đấy. Sĩ Dạn Nụ ạ kẻ nó cùng Mị Quả Cai sau lưng truyền đến quỷ dị phải gọi âm thanh, cái này khiến hai người đột nhiên nhớ tới khảo sát ghi chép miêu tả, chính là như vậy kỳ quái tiếng kêu. Hai người chậm rãi lui lại, cẩn thận nhìn bọn hắn chầm chậm tiến đến lối vào, dùng đèn pin chiếu vào. Đột nhiên, hai cái toàn thân đen như mực lông dài quái chui ra, chân của bọn nó bộ là chui ra ngoài cốt chất, tựa như mặt nạ, ánh mắt vị trí là màu đỏ ánh sáng âm u. Chương 480, Ngụy Thần Miếu đảo vong. Quái vật gì? Mị Quả Cai rút ra cả tạ nạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ski Giản Đủ Ạ Kẻ Nọ cũng xuất ra nàng vũ khí mới, kỳ thật chính là sửa tốt âm thoa kiếm. Không biết, không đến người bất tiện a. Màu đen quái vật chu lên hướng phía hai người vào tới, cao 2 mét thân cao, nâng cao bụng xem ra rất mập, cánh tay rất chạy cự ly dài dưới cánh tay rủ xuống, tựa như tinh tinh đồng dạng. Ski Giản Đủ Ạ Kẻ Nọ cùng Mị Quả Cai hướng phía quái vật giơ lên vũ khí đánh tới, kết quả vũ khí của hai người bị hai cái quái vật một người một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cái gì? Mị Quả Cai kinh ngạc thời điểm, đã phát giác không ổn, Ski Giản Đủ Ạ Kẻ Nọ níu lấy Mị Quả Cai cổ áo về phía sau chạy đi. Đi mau. Mị Quả Cai chính mình xuống chạy. Hai người một trước một sau chật hẹp trên đường nhỏ đảo vòng, mặt đường cũng không vững vước, có một ít địa phương thậm chí còn có đổ sụp chầm rỗng, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống, còn có chỉ còn một cái tiểu biên suối heo, cần đi bước chân mèo nắm giữ cân bằng đi qua. Thậm chí còn có không biết ở đâu ra thân cây nằm ngang ở trên đường, hoặc là từ dưới chui qua, hoặc là nhảy qua đi. Mạo hiểm kích thích. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Loại địa phương này chạy thế nào? Phải chạy đến lúc nào? Mị Quả Cai nước mắt chạy. Ta làm sao biết? Đừng nói chuyện, coi chừng không chạy nổi. Ski Giản Đủ Ạ Kẻ Nọ cũng là mặt hốt hoảng. Ngay tại truy đuổi đào vong tiết mục trình diễn thời điểm, Nạ Mù Sổ Dạ bọn người còn ở lại chỗ này tòa trong thiên điện lắc lư. Bốn phía sờ sờ, bốn phía nhìn xem, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan. Chúng ta muốn ở chỗ này chết đói á? Đến cùng làm sao ra ngoài? Ski Giản Đủ cùng Mị Quả nhà hôn đản vì cái gì còn chưa tới cứu chúng ta? Lợn Nạ không ngừng phàn nàn phát cáu, tại bên tường giơ lên một cái bình nhỏ dùng sức ném ra ngoài, bình đánh trúng vách tường trực tiếp lom xuống. Nạ Mù Sổ Dạ chú ý tới vách tường lõm, đi qua dùng sức ép, vách tường lõm càng thêm nghiêm trọng. Cái này vách tường sờ tới sờ lui rất cứng cảm giác, trên thực tế phi thường yếu ớt. Nạ Mù Sổ Dạ dùng sức nện cho hai quyền, vách tường run rẩy từ đó xuất hiện vết rạn. Vết rạn lan tràn thẳng lên, Nạ Mù Sổ Dạ nhẹ nhàng đụng một cái, vách tường trong nháy mắt đổ sụp. Đổ sụp vách tường bộc lộ ra trong một phòng khác, bên trong vàng son lộng lẫy trên bảo tọa để một cái khảm nạm lấy màu băng lam bảo châu vương miện. Đinh. Phát động nhiệm vụ ẩn, nhặt Atlantis truyền thừa bảo châu đằng sau thoát đi Atlantis. Vương miện. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Lần Nạ muốn đi chạm đến vương miện bị Nạ Mù Sổ Dạ bắt được cổ tay. Coi chừng gặp nguy hiểm, không thể loạn động. Sổ Dạ, nơi này đều là kim tệ ải. Chúng ta là phát hiện bảo tàng sao? Xuân Trừng mắt mắt to nhìn xem chung quanh đến kim tệ, châu báu, sản gỗ loại hình đồ vật. Nạ Mù Sổ Dạ đối với số tiền này tài đương nhiên là chiếu thu không lầm, thu tại không gian trong chiếc nhẫn, Lận Nạ la hét muốn phân nàng một ít, những thứ kia đều có nàng một phần. Người gặp có phần, biết. Nạ Mù Sổ Dạ tức giận nói, có một cái chung kết giả phụ thân, tuy tiện há mồm chính là mấy cái trăm triệu mỹ kim còn muốn vàng loại này đồng tiền mạnh làm gì? Trong cả căn phòng chỉ còn lại vương tọa cùng phía trên vương miện, Nạ Mù Sổ Dạ đi lên trước nâng lên vương miện. Vương miện bị cầm lấy trong nháy mắt tâm vị trí bảo thạch tách ra tia sáng. Nạ Mù Sổ Dạ theo bản năng nhắm mắt lại, khi hắn lại mở to mắt xuất hiện tại một mảnh chỉ có màu xanh lam không gian bên trong. Hoan nên đi vào Atlantis, ta là Hải Thần. Một cái khôi ngô nam nhân cao lớn cầm trong tay tam xoa kích đứng tại không trung, trên đầu của hắn mang chính là Nạ Mù Sổ Dạ cầm lấy vương miện. Nơi này là tinh thần không gian, tinh thần của ngươi cường độ thật sự là vượt qua ta ngẫm lại, Atlantis chuyển thừa giao cho ngươi thật sự là thỏa đáng chỗ tốt. Ngươi thừa kế, ngươi cùng nước lực tương tác rất mạnh, có thể lại tới đây, cũng là từ nơi sâu xa chú định. Sổ Dạ, mau tỉnh lại. Xuân lo lắng đong đưa Nạ Mù Sổ Dạ cánh tay. Trong thoáng chốc, Nạ Mù Sổ Dạ tỉnh. Vừa rồi phát sinh phản phất chính là mộng đồng dạng. Vừa rồi hạt châu kia phát ra tia sáng, một đầu tia sáng trực tiếp soi sáng trán của ngươi, sau đó chung quanh liền bắt đầu chấn động. Đến cùng thế nào? Lận Nạ nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ. Thật sao? Nạ Mù Sổ Dạ sờ lên trán của mình. Trên tay kia vương miện đã không có bảo châu tung tích, hiện tại chính là một đỉnh kim quan, đem kim quan thu hồi trong chiếc nhẫn, Nạ Mù Sổ Dạ đang chuẩn bị dùng hỗn độn vẫn thạch cưỡng ép phá vỡ nơi này. Kết quả phía trước vách tường đột nhiên mở ra, lộ ra một cái đen như mực lối ra. Chúng ta đi mau, rời đi nơi này. Nạ Mù Sổ Dạ bọn người mới từ lối ra đi ra liền nghe đến nhìn thấy Mị Quả Cai cùng Ski Giản Đủ Ạ Kẻ Nọ thanh âm. Uy, chớ cản đường chạy mau nha. Mị Quả Cai giận dữ hét. Nạ Mù Sổ Dạ xem xét hai cái đen như mực quái vật chính đuổi theo hai người bọn hắn chạy. Tiện tay một phát hỏa cầu thuật tiêu diệt hai cái quái vật, kết quả cũng không có để Mị Quả Cai cùng Ski Giản Đủ Ạ Kẻ Nọ an toàn hơn, ngược lại dưới chân đến chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Đi mau. Đám người tiếp tục dọc theo chạy, bởi vì Ski Giản Đủ Ạ Kẻ Nọ cùng Mị Quả Cai chạy tới cái kia đoạn lưu trình ngay tại từng chút ngã vào thâm nguyên. Chương 481, Atlantis. Nhảy. Nạ Mù Sổ Dạ dẫn đầu chạy ở phía trước, kính mắt đều chạy mất. M. Trượt bóng. Đường xá phi thường không tốt, cũng không biết là đâu tảng đá đến rơi xuống rơi vào chật hẹp trên đường, chỉ để lại một cái thấp động chỉ có thể trượt bóng đi qua. Vì sao lại biến thành thần miếu đảo vong a? Nạ Mù Sổ Dạ nhả danh tái nhợt bất lực. Vì sao lại biến thành cái này quỷ bộ dáng, các ngươi đến cùng làm cái gì? Mị Quả Cai quát. Phát hiện đồ tốt. Không phải vậy làm sao có xui xẻo như vậy? Lận Nạ một mặt bị chơi hỏng biểu lộ, tố chất thân thể là trong mọi người kém nhất nàng đã mệt nhanh hư mất. Đổ sụp phi thường đều đặn nhanh tựa như là bị khống chế, Nạ Mù Sổ Dạ bọn người chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chạy đi hẳn là không có vấn đề. Dọc theo chật hẹp đường một mực chạy cũng không biết qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy một cái cửa hang, Nạ Mù Sổ Dạ không cần suy nghĩ liền vào. Phốc. Thân thể nện vào trong nước thanh âm rót vào lỗ tai, Nạ Mù Sổ Dạ mới phát hiện cái cửa ra này là trực tiếp liên thông trong biển. Nước vào bên trong không có việc gì, nếu như chưa hề biết cao bao nhiêu không trung rơi xuống thế nhưng là hội té thành tạt bã. Ừm. Rất nhanh Nạ Mụ Sổ Dạ liền phát hiện dị thường, hắn vậy mà không cần hô hấp, ở trong biển hoạt động tự nhiên, tựa như là tại mất trọng lượng hoàn cảnh tiếp theo dạng. Đây chính là Atlantis truyền thừa. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, ở trong biển hoạt động tự nhiên, liền phảng phất không có thủy áp đồng dạng. Chỉ là nếu như Atlantis người đều có thể dạng này, làm sao có thể sẽ còn tuyệt diệt đâu? Xuân mấy người cũng kỳ quái Nạ Mụ Sổ Dạ vậy mà có thể giống như bọn họ, ở trong biển hoạt động tự nhiên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao ta mới rời khỏi một hồi, nhân loại đều có thể ở trong biển không cần hít thở? Mị Quả Cai cùng Xí Giản Nụ Ạ Kẹ Nọ đồng thời phát ra nghi hoặc. Bọn hắn lúc này đang đứng ở kim tự tháp đỉnh chót, không biết chuyện gì xảy ra lối ra lại là nơi này. Kim tự tháp ngay tại từng tầng bong ra từng mảng, vàng son lộng lẫy kim tự tháp cuối cùng đi hướng chung kết, có lẽ là sứ mạng của nó cuối cùng hoàn tất. Nạ Mù Sô ra bọn người trở về tàu ngầm, lại từ tàu ngầm trở về mặt biển ngừng lại du thuyền. Lần này Bermuda hành trình cũng coi là kết thúc. Cái gọi là Bermuda Long cung chỉ là một tòa thành không mà thôi, mà thành không chủ nhân chính là đã từng Atlantis người. Về phần Atlantis người vì cái gì hội tuyệt diệt? Bọn hắn thật diệt tuyệt sao? Ngươi có thể xác định bọn hắn không có dấu ở bên người chúng ta sao? Đạt được Atlantis truyền thừa, Nạ Mụ Sổ Dạ bắt đầu nghiên cứu trong ý nghĩ thêm ra đồ vật. Nguyên lai thế giới này ngư nhân chính là Atlantis hậu duệ con dân sao? Trong truyền thừa có không ít đồ vật, Atlantis khoa học kỹ thuật, lịch pháp, học thuật, xem sao. Trên cơ bản xuất hiện tại một cái trong xã hội đồ vật đều có, chỉ là những thứ này có không có rất nhiều đều là vô dụng, có thể ứng dụng đến rất ít. Trên thực tế Atlantis so với hiện đại nhân loại xã hội còn có không ít chênh lệch, căn bản so ra kém hiện đại nhân loại xã hội khoa học kỹ thuật. IUI một năm vô không bây giờ có thể trực tiếp dùng đến chính là Atlantis người đặc hữu tinh thần tu luyện. Atlantis người mỗi ngày đều minh tưởng, đoán chừng hay là bởi vì bọn hắn giải trí hạng mục quá ít nguyên nhân, ban đêm không có chuyện làm cũng không ưa thích nam nữ hoan ái cho nên chỉ có thể dựa vào loại này minh tưởng để giết thời gian. Một cái truyền thừa để Nạ Mụ Sổ Dạ đối với nước càng thêm thân hòa, có rất nhiều có không có tri thức tại lãnh địa cũng không nhất định dùng đến, tinh thần tu luyện rất hữu dụng so với ngưng hồn pháp tắc cái này bị động tiên phú, chủ động tu luyện tinh thần lực càng thêm tinh khiết, tu luyện đằng sau người đều không cảm thấy mệt mỏi. Cầm tới tài phú rất nhiều, nhưng là hữu dụng nhất vẫn là cái kia đỉnh vương miện. Vương miện chính là vương quyền biểu tượng, cái này đỉnh vương miện đối với nhân ngư còn có nhất định ảnh hưởng, cũng tỉ như nói nhìn thấy mang hô hấp ba huynh đệ không cẩn thận thấy được mang theo vương miện Nạ Mụ Sổ Dạ liền không nhịn được muốn quỳ xuống. Thế là sự tình liền biến thành thú vị. Chương 482, ban thưởng cấp cho. Có vương miện gia trì, Nạ Mụ Sổ Dạ không chút kiêng kỵ bốn phía rêu rao, dù sao một ít nhân ngư cho dù là có lòng phản kháng tại vương miện trước mặt cũng chỉ có thể quỳ xuống chờ tuyên án. Nhân ngư chính là Atlantis hậu duệ, mặc kệ là đâu cái khu vực, đều chỉ là phân tán đi ra mà thôi, đều là một cái tổ tông. Cho nên đối mặt vương miện bọn hắn chỉ có bái phục. Nạ Mù Sổ Dạ mượn nhờ vương miện nhất thống toàn bộ hải dương thế lực chỉ dùng thời gian nửa năm. Thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đinh. Phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng cấp cho. Ngẫu nhiên đối với thành nổ lệ Fantas là hủy diệt. Hủy diệt. Trường trượng. 23% đả kích lúc thi triển đẳng cấp 12. 5% đả kích lúc thi triển đẳng cấp 23. 100% cơ hội tử vong lúc thi triển đẳng cấp 45. 15% chịu lúc công kích thi triển đẳng cấp 22. 350 tăng cường tổn thương. Coi nhẹ mục tiêu phòng ngự. Gia tăng 100-180 ma pháp tổn thương. 7% mỗi lần đánh trúng ăn cắp pháp lực. 20% tính quyết định đả kích. 20% một kích chí mạng. Phòng ngừa từ trị liệu. 10 nhanh nhẹn. Atlantis vương miện. Atlantis vương quyền biểu tượng. Đối với nhân ngư tác dụng uy hiếp lực. Theo nhiệm vụ hoàn thành, Nạ Mù Sổ Dạ cũng tùy thời có thể trở về chủ thế giới. Chủ thế giới còn không biết thế nào đâu. Hy vọng dù lì không nên gấp gáp đi. Bị nâng vì hải vương Nạ Mù Sổ Dạ nhất thống hải dương, tất cả nhân ngư phụ thuộc, thế lực rất lớn, chỉ là hoàn toàn không có cách nào phát huy dùng ra à, nếu có thể đưa đến chủ thế giới còn tốt. Nạ Mù Sổ Dạ nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hệ thống nhắc nhở chuyển đến, đinh. Bởi vì thành lập hoàn chỉnh thế lực, thứ nguyên truyền tống mở ra. Thứ nguyên truyền tống có thể tùy thời kêu gọi thế giới khác danh nghĩa thế lực tiến vào trước mắt ký chủ chỗ thế giới, tiếp tục thời gian là 10 ngày. Chú thích, thứ nguyên truyền tống mở ra. Nạ Mù Sổ Dạ nhìn thoáng qua kệ sệ giật hồi đoái giá cả, chọn vẹn 1 triệu tích phân. Cái này cần ngày tháng năm nào mở ra a? Góp nhặt tích phân cũng cần thời gian rất lâu. Thế nhưng là không mở ra cũng rất thua thiệt a. Nạ Mù Sổ Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vẫn là cái người nghèo một cái. Bất quá đã có chức năng này, cũng coi là thế giới này đắc thế lực chỗ hữu dụng đi. Sổ Dạ, ngày mai sẽ phải khai giảng, bài tập hoàn toàn quên viết. Xuống nước mắt đầm địa nói, một cái lớn ngày nghỉ một mực tại bốn phía chơi, mạo hiểm kích thích, bài tập gì gì đó hoàn toàn quên mất. Không có việc gì, bài tập mà thôi, không viết lại không cái gì, dù sao phụ thân ngươi cũng là chủ nhiệm lớp. Xuân một mặt chính khí nói, sao có thể như vậy đâu? Sẽ tổ nhân ngư tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm, cũng sẽ không bởi vì nhân mạch đi lộ ra cùng người khác khác biệt. Đọc làm sáng tác. Chính nghĩa thiếu nữ lo liệu lấy ngây thơ khắp nát thuần chân dùng sáng rỡ dáng tươi cười để cho người ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Bị biển gầm bao phủ hải đảo chi thành, tràn vào đại lượng bỏ sát người hết không chút kiêng kỵ phá hư giết chóc lấy những cái kia trốn không thoát còn sót lại Naga. Cho dù là tuổi nhỏ Naga cũng bị vô tình giết chết, người hết chính là như vậy xấu xí vô tình. Mụ mụ. Tuổi nhỏ nhỏ Naga khóc, một chút đẩy bên người thân thể của mẫu thân. Chỉ là nàng mẫu thân thi thể đã lạnh buốt, trên cổ giữ tận đến vết thương, chảy nhỏ giọt chảy xuôi máu tươi hội tụ thành một dòng suối nhỏ tại nhỏ nạ gạ dưới thân ngưng tụ thành một hồ máu. Người hết giơ lên dạ rồ sẹo, bối sắc đao, hướng phía nhỏ nạ gạ sau cái cổ bổ tới. Chỉ nghe bình một tiếng, một cánh tay chặn dạ rồ sẹo, bối sắc đao, bổ chém. Tùy theo mà đến chính là một cái chân to đá vào người hết trên ngực, vẹn vẹn lấy một cước liền đem nó ngực đạp huyết nhục phá tán. Chương 483, thoát đi nội thành. Nhỏ Nạ Gà ngẩng đầu nhìn trước người bóng người cao lớn, một thân áo giáp màu đen, mang theo màu đỏ vùng ven, màu bạc giáp ngực hở ra, phi thường cường tráng dáng vẻ. Xem ra không thể so với những Nạ Gà đó thủ vệ thúc thúc chiến lệnh. Đây chính là biến thân thành cả mẹn gì đỡ phải nạ mù số ra. Tiểu cô nương nơi này làm sao chỉ có ngươi? Người tộc nhân khác đâu? Nhỏ Nạ Gà xoa xoa nước mắt, khóc gáy gáy nói ra, ta cùng mẫu thân một mực giấu ở nhà biển đá ngầm san hô mới không có bị đám kia xấu đồ vật tìm tới, không có ăn, ta cùng mẫu thân đi ra tìm đồ ăn thời điểm đụng phải bọn hắn, mụ mụ bị giết chết. Nhỏ Nạ Gà nắm lấy mẹ của nàng cánh tay khóc. Nạ Gà sinh trưởng chu kỳ tương đối dài, thời gian mang thai cũng dài, mỗi cái Nạ Gà đều rất thương yêu con của mình, nhỏ Nạ Gà tự nhiên cũng cùng mẫu thân rất thân mật. Theo cùng nhau huyên thuyên gọi bậy cách đó không xa đến trên đường phố chạy đến một đám người hết phát hiện đột ngột Nạ Mụ Sổ Dạ cùng nhau giơ lên dạ rồ xẻo, bối sát đao, chạy tới. Đám người kia không phá nổi kỵ sĩ áo giáp, Nạ Mụ Cơ Sổ Dạ bản bên trên một quyền một cái tiểu bằng hưu, cực lớn lực phá hoại rất thẳng thắn đánh chết chạy tới người hết. Nạ Mụ Sổ Dạ không có giải trừ biến thân, mà là ôm nhỏ Nạ Gà rời khỏi nơi này. Trên đường cái quá rõ ràng, nếu như bị quá nhiều người hết vây công hắn cũng nhịn không được. Nạ Mụ Sổ Dạ mang theo nhỏ Nạ Gà sau khi đi, trên đường lại tới một ít người hết nhìn thấy đồng loại thi thể không có một chút biến hóa thậm chí không thèm để ý chút nào mà là nhào tới Nạ Gà thi thể lôi kéo ăn hết Nạ Gà huyết nhục người hết trên lưng độc bọc mủ biến mất, không còn là con cóc, nhìn qua không có tà ác như vậy. Nạ Mù Sổ Dạ mang theo nhỏ Nạ Gà rời khỏi nội thành, tòa này to lớn hào quang nội thành đã bị hủy gần đủ rồi, thậm chí hoàn toàn bị người hết chiếm lĩnh, cho nên Nạ Mù Sổ Dạ dự định đi thành tây, còn có thể tìm một cái dù ly. Trên thực tế thành đông tất cả mọi người cũng đều rút lui đến thành tây bên trong. Đánh chết một ít vụn vặt lẻ tẻ người hết, có lẽ là đụng phải một cái bách phu trưởng loại hình người hết, bị hắn thổi ra cái lệnh, lập tức liền một đám người hết vào tới. Người có thể bơi lội a? Nạ Mù Sổ Dạ đứng ở trên vách núi hỏi. Nhỏ Nạ Gà gật gật đầu, Nạ Mù Sổ Dạ đem nhỏ Nạ Gà buông xuống, quay đầu nhìn một chút buôn tập tới người hết, ngươi đi trước đi, đợi chút nữa liền đuổi kịp ngươi. Ngươi là nhân loại a? Chúng ta cùng đi đi, ta có thể mang ngươi bơi lội. Nhỏ Nạ Gà lôi kéo Nạ Mù Sổ Dạ tay. Nhân loại cũng biết bơi lội a? Nạ Mù Sổ Dạ cười cười, hắn hiện tại thế nhưng là có Atlantis truyền thừa, bơi lội tốc độ đoán chừng còn nhanh hơn Nạ Gà, hơn nữa ta không thể phân tâm a. Đem trên đai lưng trang bị tất cả đều sắp xếp gọn, tựa như là sói lạc bầy dê nhào vào truy kích đi ra người hết trong đống. Nhỏ Nạ Gà nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ anh dũng chém giết, do dự một chút vẫn là nhảy vào trong biển, hướng phía bên kia thành phố bỏ chạy. Đỏ thâm máy khoan điện cùng cực lớn trùng kích liên tục đánh giết mười mấy con người hết đằng sau, Nạ Mù Sổ Dạ lấy ra trên đai lưng điện thoại điền mật mã vào điều chỉnh thành súng laser hình thức. Liên phát chùm sáng thương hiệu quả muốn so đỏ thâm máy khoan điện cùng cực lớn trùng kích tốt hơn nhiều, một đám người hết cuối cùng hoảng sợ, không còn dám tiếp tục tiến công. Nạ Mù Sổ Dạ chậm rãi lui lại trực tiếp thiên hạ vách núi, rơi vào trong nước thời điểm giải trừ biến thân. Nạ Mù Sổ Dạ đem thân thể bày thành chữ nhất hình, trên chân tựa như lắp tua bin tên lửa đẩy, tựa như tàu ngầm di chuyển về phía trước. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp nhỏ Nạ Gà, chỉ là trong biển cũng không an toàn, đồng dạng có người hết, nhỏ Nạ Gà sau lưng liền theo mấy cái, Nạ Mù Sổ Dạ móc ra mới cầm tới đối với thành nổ lệ Phantasm, hủy diệt. Dùng đầu trượng trực tiếp gõ chết một con cóc người, chỉ là Nạ Mù Sổ Dạ không nghĩ tới chính là hủy diệt hiệu quả phát động, đáy biển đá phún xuất tương trụ trong nháy mắt che mất vừa rồi người hết thi thể, nhiệt độ cao nhiệt độ đem nước biển trưng nhiệt độ cực cao. Nạ Mù Sổ Dạ mở ra hàn băng hộ giáp bảo hộ chủ nhỏ Nạ Gà nhanh chóng thoát đi phiến khu vực này. Không hổ là đối với thành nổ lệ Phantasm cái hiệu quả này hủy diệt một tòa thành trì hoàn toàn không đáng kể. Chương 484, thành ý. Dừng lại. A, là tộc nhân. Nhân loại là ngươi cứu được hắn. Nạ Gà thủ vệ phụ trách bảo hộ phụ cận hải vực, nhìn thấy Nạ Mù Sổ Dạ liền ngăn cản hắn. Nạ Mù Sổ Dạ gật đầu, nhỏ Nạ Gà cũng làm chứng, Nạ Gà thủ vệ lúc này mới dẫn Nạ Mù Sổ Dạ thuận lợi tiến vào nội thành. Một lần nữa trở lại lục địa, Nạ Mù Sổ Dạ chuyện thứ nhất chính là tìm dụ lì bọn hắn. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, Nạ Mù Sổ Dạ tại người một nhà đầy là mối họa khách sạn bên trong tìm tới một mặt u buồn dụ lì. Hiện tại thành phố đóng cửa, chỉ có vào chứ không có ra, rất nhiều người đều ở tại trong khách sạn, nhỏ nhắn xinh xắn dù lì trong đám người cũng không dễ dàng phát hiện, may mắn cái kia một đầu xinh đẹp tóc bạc quá thu hút sự chú ý của người khác. Sổ Dạ, bàn của mình đột nhiên nhiều một người khách nhân, dù lì vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên lập tức ngạc nhiên nào tới, liền cái bàn đều đánh đổ. Người trở về. Dù lì giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ. Chờ gấp đi. Nạ Mù Sổ Dạ sờ lên dù lì cái hót. Có thể nhìn thấy dù lì trong mắt nước mắt đang đánh chuyển, Nạ Mù Sổ Dạ ôm chặt nàng, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau. Ấm áp, bị giam nghi ngờ cảm giác, khiến người vô cùng ỉ lại. Xin hỏi, là Nạ Mù Sổ Dạ tiên sinh sao? Một cái Nạ Gà thủ vệ lắc lắc tới. Đúng, xin hỏi có chuyện gì không? Nữ vương đại nhân biết ngài đã cứu chúng ta tộc nhân muốn gặp ngài một mặt. Nạ Gà thủ vệ đối với Nạ Mù Sổ Dạ dạng này cường giả cộng thêm ân nhân tương đương tôn trọng. Nạ Mù Sổ Dạ đương nhiên không thể tự kiềm chế một người đi, còn phải mang theo Dù Lì kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, gần nhất cũng đang giúp đỡ thủ thành, bởi vậy cũng làm quen bạ rủi NC. Cũng chính là Nạ Mù Sổ Dạ người lãnh đạo trực tiếp nữ nhi. Đi vào Nạ Gà nữ vương lâm thời chỗ ở, nơi này thủ vệ nghiêm, nghe nói trước đó Nạ Gà nữ vương thụ thương, còn không có tốt hoàn toàn, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy thủ vệ. Một tên nữ tính Nạ Gà mang theo hai người trực tiếp tiến vào trong nữ vương phòng ngủ, cách một tấm lụa mỏng mảnh lều, lờ mờ có thể nhìn thấy Nạ Gà nữ vương cái kia ngạo nghệ ưỡn lên dáng người. Ta nhớ được ngươi, nhân loại quý tộc. Nạ Gà nữ vương nói chuyện. Ta gặp qua nhất ti tiện nhân loại, cũng đã gặp cao thượng nhất vong linh, mà ngươi là làm chi không thẹn dũng sĩ. từ tầng tầng vây quanh nội thành bên trong cứu vớt tộc ta trẻ nhỏ. Vì cảm ơn ngươi, ta quyết định tặng cho ngươi không có bị pha loãng qua Minh Tuyển Thánh Thủy. Một tên thị nữ bưng khay, phía trên để một bình nhỏ sáng loáng chất lỏng, đại khái chỉ có khẩu phục dịch dung lượng. Thánh khiết, không có gì sánh kịp tinh khiết, không có pha loãng qua. Nạ Mù Sổ Dạ cầm lấy cái này chân quý bình nhỏ. Đúng vậy, trên thực tế cái gọi là Minh Tuyển con suối cũng sớm đã khô kiệt, chỉ còn lại một ít không có pha loãng qua thánh thủy thôi. Những cái kia Minh Tuyển bất quá là pha loãng gấp mấy chục lần phổ thông nước cất mà thôi, hiệu quả cũng không mạnh, nhưng cũng đầy đủ rửa sạch hệ hắc ám chớ chú hoặc là một ít dơ bẩn. Thị nữ hồi đáp: Cảm ơn ngươi, nhân loại quý tộc Nạ Mù Sổ Dạ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta hài tử. Nạ gạ tộc mỗi một đứa bé đều đầy đủ chân quý, Nạ gạ tộc sẽ vĩnh viễn ghi khắc phần này hữu nghị. Nạ Mù Sổ Dạ cáo tử, Nạ gạ nữ vương. Từ thanh âm bên trong có thể nghe được Nạ gạ nữ vương vẫn có một ít hư nhược, lại tăng thêm biết được Minh Tuyển chân thực tình huống, Nạ Mù Sổ Dạ cũng cảm giác đến Nạ gạ tộc thành ý. Rời khỏi nữ vương phòng ngủ chỗ rẽ lại đụng phải Nạ gạ tộc công chúa và sẽ cùng ạ gì án sở. Dũ Lì, là ngươi nha. Nguyên lai lãnh chúa đại nhân đã trở về rồi sao? Thật sự là quá tốt. Ạ gì án sở đối với Dũ Lì ngược lại là vẻ mặt ôn hòa. A, công chúa trợ giúp tới rồi sao? Kia là đương nhiên. Ạ gì án sở lần này thế nhưng là mang theo rất cường đại trợ giúp đâu. Vạ Sải rất kích động, ta muốn đem tin tức này nói cho mẫu thân. Chương 485, đường về. Nạ gạ nữ vương bị thương không cách nào đăng nhập chiến trường, làm như vậy chủ chỉ có và sẽ còn có Vạ Dụ NC. Nếu như Vạ Dụ NC lần này mang tới là cái nào đó phi thường cường thế trợ giúp, như vậy hậu quả khả năng liền nạ gạ tộc cũng không tiếp thu được. Nạ gạ tộc hiện tại tộc nhân đã rút lại 20%, vốn là tộc nhân thưa thớt, nạ gạ nữ vương đã không nỡ lại để cho tộc nhân ra chiến trường. Lại nói đã cầm tới mình muốn Nạ Mù Sổ Dạ, đã chuẩn bị trở về lãnh địa. Loại này dính đến chủng tộc chiến tranh không phải hắn một cái nho nhỏ ma pháp sư có thể chi phối, cho nên không bằng trở về. Bởi vì Vạ Dụ NC mang tới trợ giúp, hiện tại cầu vồng thành đã có thể tùy ý rời khỏi hoặc tiến vào. Trước khi rời đi, Vạ Dụ NC còn cố ý phái người hỏi một cái Dụ Lì muốn hay không làm công chúa của nàng hộ vệ. Dụ Lì cự tuyệt, làm áp số lụt đủ ổn là không thể một người đơn đả độc đấu. Vạ Dụ NC cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là đưa cho Nạ Mù Sổ Dạ một trường nhập học thư đề cử. Ma pháp đô thị ạ tột học viện pháp thuật, trung lập thành phố một trong, đại lục nổi danh nhất học viện pháp thuật, tương đương với Thanh Hoa, Harvard, thuộc Phật cấp bậc này trường học. Ạ tột học viện pháp thuật mặt hướng toàn bộ đại lục, bất luận chủng tộc chỉ luận thiên phú. Chỉ cần ma pháp thiên phú đầy đủ liền có thể trở thành người trên người. Nhưng ngược lại còn có kỵ sĩ liên minh xây dựng kỵ sĩ hoàng gia học viện, chủ yếu là nhân loại làm chủ, mặc dù cũng có rất nhiều chủng tộc khác nhưng phần lớn đều là cùng nhân loại giao hảo chủng tộc mới có thể đi vào kỵ sĩ hoàng gia học viện. Rời khỏi cầu vồng thành Nạ Mù Sổ Dạ mang theo tiểu đội trở về lãnh địa, chỉ là trở về nhân số bên trong vĩnh viễn thiếu đi 2 người, có chút tiếc nuối. Chiến tranh chắc chắn sẽ có người tử vong, chỉ là Nạ Mù Sổ Dạ không nghĩ tới còn lan đến gần hắn người. Hoặc là đây chính là mệnh đi. Lãnh chúa đại nhân, phía trước có một đám kỵ binh đang theo chúng ta chạy đến, nhìn trên khải giáp huy văn hẳn là giáo đường thánh kỵ sĩ. Ngay tại Nạ Mù Sổ Dạ bọn người lúc nghỉ ngơi, phái ra trinh sát trở về cho Nạ Mù Sổ Dạ báo tin. Giáo đường dựa theo lý lịch thuyết pháp chính là một đám thánh nhân tại thế, chân chân chính chính người tốt, giáo đường hàng năm đều sẽ trợ giúp người nghèo đến hàng vạn mà tính kim tệ, mà giáo đường kim tệ nơi phát ra chỉ có mục sư hỗ trợ trị bệnh cứu người hoặc là thánh kỵ sĩ bị thuê bảo hộ thương đội làm bảo tiêu, dù cho hạ gì tổ mì người tặng cùng cũng sẽ không rất nhiều. Giáo đường phi thường nhỏ khó, cùng Nạ Mù Sổ Dạ biết đủ loại tôn giáo tín ngưỡng cũng khác nhau. Phật giáo tăng nhân nhiều chùa miếu ngươi nhìn cái gì thời điểm nhỏ quá, thiếu lâm tự nhận người đều phải là nghiên cứu sinh. Thực tập cất bước lương tạm 7.000. Thời cổ chùa miếu thậm chí hội thu mua nông dân địa, liền cùng địa chủ tác phong đồng dạng. Nhìn nhìn lại những cái gì thượng đế giáo đường, cái kia không phải ngăn nắp xinh đẹp vàng son lộng lẫy, lúc nào nói ai, giáo chủ năm nay cầm mấy trăm triệu giúp đỡ Trung Đông giúp đỡ không nhà để về người nghèo a. Nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng là thế giới này giáo đường sẽ làm như vậy, ngươi không nhà để về giáo đường hội tiếp đãi ngươi giúp ngươi an gia thậm chí cho ngươi an gia phí, ngươi sinh bệnh giáo đường hội miễn phí trị liệu cho ngươi, chỗ nào chiến tranh chỗ nào cũng sẽ có thân ảnh của bọn hắn không ngăn cản chiến tranh bọn hắn sẽ chỉ trị bệnh cứu người. Tiếng vó ngựa tiếp cận, đối phương cũng nhìn thấy ánh lửa, liền dừng lại đi tới. Các vị, chúng ta là đi cầu vồng thành thánh kỵ sĩ, có thể để chúng ta dựng cái băng sao? Một cái đen nhánh trên mặt mọc đầy lông trắng hán mặc một thân màu trắng bạc trên khải giáp mặt còn vẽ lấy một thất lao vụ tuấn mã huy văn. Đương nhiên có thể, đi chuẩn bị thêm một ít. Nạ Mù Sổ Dạ đối với thủ hạ nói ra. Dụ Ly nhìn xem cái này kết nhóm ăn trực lông đen liền trắng hán, từ một bên trong dương xuất ra một trái chuối tiêu đến, đối với trắng hán lung lay. Nhân gia chỉ là bộ lông tràn đầy một ít, không phải tinh tinh a? Nạ Mù Sổ Dạ nhả danh nói. Không, ta chính là tinh tinh. Mặt lông đen chẳng hán, nhìn chằm chằm chuối tiêu, lau nước miếng nói ra. Chương 486, trở về lãnh địa. Hắc Tinh Tinh đạt được chuối tiêu, vui thích ăn. Nhìn thấy Hắc Tinh Tinh lấy nón an toàn xuống Nạ Mù Sổ Dạ mới xác định đây đúng là cái Tinh Tinh nhân. Cái này một đội thánh kỵ sĩ mang theo 2 cái mục sư chuyên môn vì trị bệnh cứu người mà đi nạ gạ tộc chiến trường. Xử lý hắc ám lực lượng cũng là bọn hắn chức trách, cho dù là bọn hắn chỉ là trên lục địa sinh vật, xuống nước sức chiến đấu cắt giảm chí ít 2/3, vậy bọn hắn cũng muốn đại biểu thánh quang tiêu diệt hắc ám. Thánh kỵ sĩ cũng không phải là Nạ Mù Sổ Dạ trong tưởng tượng như vậy cứng nhắc, cũng biết nói chuyện cười. Đại Tinh Tinh cũng rất hài hước sẽ làm một ít làm quái động tác đùa dù lì cười. Thiên sinh, trên người của ngươi có Minh Tuyển khí tức. Nam tính mục sư cầm trong tay một chuỗi mục châu tử, mặc thần phụ mới sẽ mặc quần áo, mang theo một cái mũ nhọn, trong tay còn có một cây mục quái trượng xem như pháp trượng. Luôn cảm thấy gia hỏa này là tập Phật Lạt Ma Cơ Đốc tạp giao đi ra tín đồ. giúp nạ gạ nhất tộc cho nên lấy được một ít minh tuyển, lãnh địa của ta bên trong con dân gần nhất cũng tại bị hệ hắc ám chớ chú bối rối, một bộ phận thôn dân biến thành thôn vệ huyết nục quái vật, lãnh địa bác sĩ nói cho ta chỉ có minh tuyển mới có thể cứu trị bọn hắn. Hai cái mục sư liếc nhau, thận trọng nói ra, xem ra quả nhiên là cái kia tình trạng, gần nhất rất nhiều nơi đều có loại này chớ chú hiện tượng, chiến sĩ cùng pháp sư sẽ không bị loại này chớ chú quấy nhiễu, nhưng là người bình thường liền không cách nào chống cự. Giáo đường đã phái ra rất nhiều mục sư cùng thánh kỵ sĩ xử lý chuyện này, gần nhất cho ra kết luận đích thật là minh tuyển có thể chữa trị, thánh quang cũng có thể hữu hiệu giới hạn nguyền rủa khuyết tán. Lãnh chúa đại nhân thật sự là hảo vận, ngài con dân được cứu rồi. Mục sư tựa hồ cũng là thở dài một hơi, xem ra nạ mũ sổ dạ cũng không cần bọn hắn đi. Cùng nay một đám trách trời thương dân giáo đường thánh kỵ sĩ cùng mục sư cáo biệt, nạ mũ sổ dạ lần nữa lên đường, vì bọn này thánh mẫu có thể không bị chết đói, nạ mũ sổ dạ còn cố ý đưa bọn hắn một ít lương khô. Gặp lại tức là duyên. Đường cũ trở về, lại trở lại bên trên châu cái kia bá tước thành trì, nơi này đã khôi phục người đến người đi bộ dáng. Nạ mũ sổ dạ rất hâm mộ, dạng này một cái thành nhỏ chỉ là thương đội đều so với hắn lãnh địa nhiều, nhân gian nối liền không dứt. Phía bên mình trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng mới đến một đội. Nạ mù sổ dạ bọn người vào thành tiếp tế cũng không có kinh động cái kia bá tước, tiếp tế tốt đằng sau liền rất nhanh rời khỏi. Trải qua khe đảo hành quân gấp, nạ mù sổ dạ bọn người trở lại lãnh địa đã rạng sáng. Biết được nạ mù sổ dạ bọn người trở về, Etit, Lilith, Asuna, Saku bọn người tất cả đều ra nên tiếp, ngay cả ưa thích ngủ miêu nương nhóm cũng đi theo ra. Cuối cùng trở về, dưới ánh trăng Asuna đôi mắt đẹp lấp lánh tỏa sáng. Đồ đâu? Con dân của ngươi đều đã đợi không kịp, thậm chí có người xin muốn tiêu chết bọn hắn đâu. Etit không có mặc cái kia thân hải binh giống như quần áo, chỉ là một thân phổ thông áo ngủ. Những người kia dẫn đầu người đem danh tự nhớ kỹ, về sau lại xử trí đi. Nạ mù sổ dạ lắc đầu, cũng không biết bọn gia hỏa này đến cùng là có không muốn người biết mục đích, vẫn là đơn thuần chỉ là bởi vì sợ hãi những cái kia biến thành giòm bị người. Nắm chặt thời gian để lão y sư hỗ trợ cho những cái kia bệnh hoạn trị liệu đi, minh tuyển đầy đủ. Nạ mù sổ dạ trong tay còn có một bình áp xúc tinh hoa dịch đầu. Nạ mù sổ dạ rất mệt mỏi, đi đường thời gian dài như vậy thật cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Dù lì cũng giống như thế, chỉ bất quá nạ mù sổ dạ không có chú ý tới nha đầu này, trực tiếp đi theo hắn tiến vào phòng ngủ của hắn. Đêm khuya Saku đem bữa ăn khuya làm tốt đặt ở nạ mũ sổ dạ đầu giường, nhìn xem nạ mũ sổ dạ ngủ mặt Saku thẳng trên mặt lạnh lùng xuất hiện một ít quan tâm chi sắc. Làm nàng nhìn thấy nạ mũ sổ dạ bên cạnh khoan một cái thiếu nữ tóc bạc thời điểm, bất đắc dĩ thở dài. Saku ôm lấy rủ lì rời khỏi nạ mũ sổ dạ phòng ngủ. Chỉ chốc lát hai cái mèo con thai nương chocolate cùng Vani là đẩy cửa ra chui vào trước đó rủ lì vị trí. Vani là rất lâu không có nghe được chủ nhân hương vị. Rõ. Vậy còn chờ gì tiến nhanh đi. Chocolate lộ ra răng mèo. Chương 487, Etit dành chỗ. Nghệ cổ mỉ mỉ tựa như là sủng vật, bất quá các nàng luôn có lớn lên một ngày, tựa như lì lịt giống như lì. Chocolate cùng Vạn Ý là co quắp tại nạ mũ sổ dạ bên người, cái đuôi nhỏ đắp lên nạ mũ sổ dạ trên bụng, nạ mũ sổ dạ gãi gãi bụng bắt lấy một cái mềm nhũn dị vật. Chocolate đỏ mặt lấy meo một tiếng, xoay người lộ ra bụng nhỏ. Nạ mũ sổ dạ nghe được thanh âm mở to mắt, túi đầu nhìn thấy chocolate, lộ ra ý cười, gãi gãi chocolate bụng. Ôm hai cái tiểu miêu nương đi ngủ, nạ mũ sổ dạ ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng tỉnh lại, nạ mũ sổ dạ phát hiện tủ đầu giường sang huyết từng ngụm bắt đầu ăn, hai cái miêu nương từ trong chăn chui ra ngoài, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn thấy nạ mũ sổ dạ ăn cái gì các nàng cũng có một chút đói bụng. Mang cái hai cái tiểu gia hỏa đi ăn cái gì, đến phòng ăn, Etit ngồi tại chủ vị, nàng hoàn toàn chiếm đoạt nạ mũ sổ dạ vị trí. Etit ra tay vị trí là Asuna, sau đó là Julie, Lilith không ở hẳn là tại nàng biệt thự bên trong. Saku ở một bên, rõ ràng thực lực mạnh mẽ hơn Etit rất nhiều nhưng vẫn là làm được hầu gái cần phải trách nhiệm, đây cũng là nạ mũ sổ dạ thích nhất Saku địa phương. Nếu như dựa theo trước kia ánh mắt đến xem, treo lên một cái thực lực bản thân cường đại, tướng mạo xinh đẹp, hội chiếu cấu người, tôn trọng nữ nhân của ngươi, thế nhưng là mộ tổ hiền linh. Vừa rồi sang mít ăn thật ngon, nhất định là Saku làm a. Nạ mù sổ dạ đem hai con mèo nương giao cho Saku, dạ hội dẫn các nàng ăn cái gì? Vẫn là hài tử nệ cô mì mì, Saku đương nhiên không thể để cho các nàng cùng chính mình đồng dạng trễ một chút ăn cơm. Nệ cô mì mì cơm tối đều ở một bên một cái trên bàn nhỏ ăn. Cũng không phải là không cho hai cái nệ cổ mì mì cùng một chỗ ăn, chỉ là các nàng quá thấp, trên ghế trên đệm một chồng sách đều không đụng tới cái bàn. Trước đó ạ xù nạ thường xuyên cho các nàng cho ăn cơm, chỉ bất quá hôm nay nạ mụ sổ dạ trở về ạ xù nạ hoàn toàn không có cho hai cái tiểu khả ái cho ăn cơm tâm tư. Tựa như là tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữ, tách ra một tuần lễ tựa như là một ngày bằng một năm đồng dạng. Nhìn cái gì vậy, mau tới đây ăn cơm á thân ái. Etit chỉ đối diện nàng chỗ ngồi. Hình chữ nhật cái bàn, hai cái ngắn bên cạnh đều có vị trí, nhưng đối diện vị trí kia nhưng thật ra là cho quý khách ngồi. Người đây là con nghiện. Nạ mù sổ dạ muốn đem Etit thu hạ đến, thế nhưng là cánh tay cái nào vặn quá lớn chân, nạ mù sổ dạ điểm này thực lực còn không phải là đối thủ của Etit. Khu khu, sổ dạ nhanh ăn cơm đi, hôm nay điểm tâm là ta cùng Saku cùng một chỗ làm đây này. À su nạ cảm thấy mình tất yếu biểu thị một cái, mặc dù Etit rất cường thế nhưng là nàng cũng không thể yếu thế. Dù lì yên lặng ăn cơm, dù sao nạ mù sổ dạ là nàng đù ồ ai cũng đoạt không đi. Cơm nước xong xuôi, nạ mù sổ dạ bọn người tiến về khu cách ly hiện tại chính do mì dạ nổ ạ kệ mì chủ trì, nàng gần nhất trở thành lao y sư đồ đệ, thân phận nâng cao một bước. Rất nhiều lĩnh dân đều rất tôn trọng mỹ dạ nô ạ kệ mỹ cái này kẻ ngoại lai. Kỳ thật kỳ dạ bởi vì nghèo bị ngoại nhân xem thường tương đối bài ngoại, nghị chân chính hòa tan vào đến liền muốn giống như mỹ dạ nô ạ kệ mỹ trở thành lao y sư đồ đệ bằng không chính là ẹ tịt dạng này xuất ra thực lực tuyệt đối chinh phục bọn hắn. Ạ xú nạ đang mạo hiểm nhà bên kia có độ hoặc không kém, lĩnh dân bên trong đại khái chính là một cái ôn nhu hiền thục kỵ sĩ tiểu thư dạng này một cái hình tượng. Về phần Lý Lịt bởi vì đi theo nạ mũ sổ dạ thời điểm tương đối nhiều, cho nên đại đa số người cho rằng nàng là nạ mũ sổ dạ hộ vệ hoặc là bạn gái loại này. Chương 488, kiến tạo hệ thống. Minh Tuyển chính là uống thuốc cùng thoa ngoài ra sao? Nạ mũ sổ dạ nhìn xem mấy người lính đem người lây bệnh miệng đẩy ra, đem Minh Tuyển rót tiến vào trong. Ánh mắt đỏ như máu lây nhiễm linh dân hoàn toàn chính xác khôi phục một chút, con mắt màu đỏ ngòm nhan sắc ít đi, chỉ là vẫn là chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm, không thể nói tiếng người. Áp xúc Minh Tuyển đổ một ít tại trong thùng gỗ cho bọn hắn lần lượt tắm rửa cần phải liền có thể thanh trừ nguyên rủa lây nhiễm. Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị mang theo một bộ kính mắt, có một cỗ tài trí mỹ. Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị vẫn là không dám tin tưởng ma pháp gì cái gì chớ chú loại hình, dù sao cũng là xuất thân tại một cái khoa học làm chủ thời đại. Bất quá ai nói ma pháp cũng không phải một loại khoa học đâu. Nạ Mù Sổ Dạ đương nhiên đồng ý, dù sao áp xúc Minh Tuyển nhìn như chân quý trên thực tế đối với Nạ Mù Sổ Dạ tới nói ngoại trừ cứu lĩnh dân cái khác căn bản liền vô dụng. Trải qua Minh Tuyển đổi nước tẩy lễ, trong thùng gỗ đã một mảnh đen kịt, rửa đi ra người lây bệnh đã khôi phục bình thường, bất quá còn cần cách ly quan sát để tránh có cái gì tác dụng phụ hoặc là tái phát tình huống. Đem đen như mực nước gia nhập một ít Minh Tuyển tinh hóa, miễn cho ô nhiễm thổ địa, sau đó trực tiếp tìm một mảnh đất trống rửa qua, ngoài dự liệu chính là trên đất trống có một ít thực vật hấp thu lượng nước đằng sau vậy mà điên cuồng sinh trưởng. Chớ chú hắc thủy đổi Minh Tuyển còn có loại hiệu quả này. Nạ Mù Sổ Dạ sau khi biết được lập tức ra ngoài nhìn thoáng qua, nhìn xem lớn lên so cỏ lau còn cao cỏ dại, Nạ Mù Sổ Dạ cảm giác chính mình thua lô mấy triệu. Cái này nếu là đổ ruộng bên trong trực tiếp bội thu nha. Xanh um tươi tốt thực vật tượng trưng cho vui vẻ phồn vinh, cũng ngụ ý sự kiện lần này cuối cùng kết thúc. Đinh. Hệ thống mở ra giới kiến trúc mặt, có thể tạo ra bản vẽ kiến tạo có thể chọn kiến trúc. Đây là đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, Nạ Mù Sổ Dạ tò mò mở ra hệ thống giao diện xem xét, trực tiếp thấy được lãnh địa bản vẽ nhìn từ trên xuống, tựa như là vệ tinh quay chụp xuống đồng dạng. Giao diện phía dưới còn có mấy cái màu trắng đen cùng màu sắc rực rỡ ô biểu tượng, màu sắc rực rỡ ô biểu tượng vì có thể kiến tạo hình vẽ, màu trắng đen ô biểu tượng cần trước đưa kiến trúc kiến tạo hoàn thành mới có thể kiến tạo. Mua sắm bản vẽ cần kim tệ, giá cả không ít, tỉ như nói một cái sân tập bắn cần 3000 kim tệ mới có thể mua sắm bản thiết kế mua đi ra kiến tạo cũng cần nhân lực vật lực, như thế tính toán tốn hao kim tệ tối thiểu cũng muốn vượt qua 5000. Sân tập bắn có thể huấn luyện cung thủ binh, ném mâu binh tiến giai binh chủng vì nỏ thủ binh, kỵ xạ tay. Mở rộng khoa học kỹ thuật vì cung nghiên cứu chế tạo, nỏ nghiên cứu chế tạo, người cưỡi tinh thông. Càng lúc càng giống làm ruộng trò chơi. Nạ Mù Sổ Dạ cảm thấy dạng này ngược lại càng tốt hơn, dù sao lãnh địa phát triển chậm chạp, có dạng này kiến tạo công năng càng tốt hơn. Chậm rãi xem bản vẽ, cái gì cư dân lầu, nông trại, nông trường, cây mía lâm, ruộng lúa địa, lúa mạch địa, chuồng ngựa, pháo đài chờ chút công trình kiến trúc cái gì cần có đều có, thậm chí còn có chủng tộc khác kiến trúc. Có tinh linh tộc trăm năm tinh linh thụ có thể kiến tạo tự nhiên ma pháp nghiên cứu viện, có ác ma tộc ô nhiễm hắc ám chi địa có thể kiến tạo xương rồng mộ địa sinh sản cốt long. Kích thích rất nhiều, cuối cùng không còn là rảnh rỗi một nhóm lãnh chúa mà là hỏa lực làm ruộng vương. Lãnh địa kim tệ rất nhiều, Nạ Mù Sổ Dạ lúc này đem có thể hối đoái bản vẽ đều đổi đi ra. Chỉ là khổ vì nhân khẩu nguyên nhân, binh chủng loại kiến trúc liền xem như tạo ra đến cũng không có nhiều người có thể nguyện ý tiến vào trong huấn luyện tham gia quân ngũ. Nạ Mù Sổ Dạ để thị vệ đi tìm thợ mộc tới, đem cư dân lầu bản vẽ, nơi xây bột bản vẽ, tiệm thợ rèn bản vẽ, tiệm may bản vẽ đều giao cho hắn để phụ trách đốc xây. Thợ mộc đều là kỹ gia người địa phương, không lo lắng hắn sẽ phản bội hoặc là tiết lộ bản vẽ bí mật. Kiến trúc nhân lực để thợ mộc chính mình tìm kiếm, vật lực do lãnh chúa công quán thống nhất cấp phát, trước mắt lãnh chúa công quán tài chính đều là do Lilith cầm giữ. Mỗi ngày doanh thu ra sổ sách đều là do Lilith báo cho Nạ Mù Sổ Dạ, Nạ Mù Sổ Dạ liền quét mắt một vòng chỉ thế thôi, dù sao đại khái số lượng thôi, cụ thể số lượng Nạ Mù Sổ Dạ có hệ thống có thể xem xét cụ thể chỉ số. Chương 489, Pháp sư tháp. Đem một chút dân dụng kiến trúc bản vẽ giao ra đằng sau, Nạ Mù Sổ Dạ bắt đầu gọt giũa chính mình pháp sư tháp bản vẽ, đây cũng là đặc thù binh chủng bản vẽ. M. Bởi vì pháp sư tháp là có thể huấn luyện pháp sư. Pháp sư tháp, nghiên cứu pháp thuật, huấn luyện đặc thù nhân tộc đơn vị pháp sư, gia tốc pháp sư tháp khế ước giả ma pháp tốc độ khôi phục, có thể thăng cấp. Chỉ là pháp sư tháp cần vật liệu rất khó làm, chỉ là cái này thông dụng nguyên tố kết tinh LV5 cũng không biết từ chỗ nào có thể lấy được, còn muốn có trận văn thạch, cái này trận văn thạch Nạ Mù Sổ Dạ là biết đến một ít chủng tộc hộ tộc pháp trận chính là khắc sâu tại trận văn trên đá. Trận văn thạch có thể cam đoan trận pháp hiệu năng kéo dài không suy, cho nên một khối trận văn thạch đại khái 1 triệu kim tệ một khối, mua không nổi. Hơn nữa một khối trận văn thạch cũng không đủ. Sau đó mấy ngày Nạ Mù Sổ Dạ đều đang nghiên cứu hệ thống cho kiến trúc định cho lãnh địa quy hoạch, trước mặt hắn lãnh địa bản vẽ nhìn từ trên xuống đều là to to nhỏ nhỏ gạch đỏ. Nào đó một số lĩnh dân nguy phòng cũng bị tiêu ký đi ra, phổ thông nông trại có thể để nguy phòng hộ gia đình miễn phí thay đổi, tốt hơn cư dân trạch liền cần cho một ít tiền mới quản xây dựng. Nạ Mù Sổ Dạ cũng không phải đại thiện nhân, cái gì đều miễn phí, hắn chỉ là lãnh chúa, nguy phòng hộ gia đình miễn phí xây dựng nông trại đã rất tốt, hơn nữa thu phí cũng liền thu cái công nhân thợ thủ công tiền công, vật liệu tiền là không thu, cùng miễn phí cũng không khác nhau nhiều lắm. Lãnh chúa phủ cũng là muốn ăn cơm, không thấy được hắn pháp sư tháp còn không có cái tin tức manh mối đó sao? Nạ Mù Sổ Dạ cũng cùng thị vệ trưởng đại thúc còn có lý lịch thảo luận qua. Thị vệ trưởng đại thúc đem nghèo khó hộ tất cả đều liệt kê đi ra, những người này trên cơ bản đều có thể thu hoạch được nông trại. Xây một cái nông trại cũng không quý, dựa theo thợ mộc tính toán, một cái nông trại cũng liền 3 kim tệ liền có thể giải quyết, cam đoan rắn chắc không lọt mưa, hoàn thành chỉ cần 10 ngày trái phải. Khá hơn một chút cư dân trạch đại khái 10 kim tệ liền có thể giải quyết, hai tầng lầu nhỏ không diện tích, hoàn thành cũng nhanh đại khái 1 tháng liền có thể hoàn thành. Sổ Dạ, ngươi cũng quá coi thường hiện tại kỳ dạ ta nói với ngươi à, liền xem như biệt thự hiện tại kỳ dạ cũng ít nhất có mười mấy người có thể mua lại. Lilith nắm giữ lấy quyền lực tài chính lãnh địa kinh tế như thế nào nàng là rõ ràng nhất. Có tiền như vậy, Nạ Mù Sổ Dạ thế nhưng là đem biệt thự định tại 50 kim tệ, đây là cung cấp thổ địa tình huống dưới, nếu như chỉ là mua lời nói đại khái muốn 100 kim tệ, cái này 100 kim tệ bao gồm thổ địa quyền sử dụng. Cái kia cư dân quy hoạch chỉ có thể giao cho ngươi, Lilith. Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp giao cho Lilith. Lilith một bộ ta liền biết dáng vẻ, ta hiện tại trông coi thương đội, còn có tài vụ, hiện tại còn muốn giúp ngươi làm cư dân quy hoạch. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, nếu như tính toán tài vụ bận quá lời nói, ngươi có thể tìm ạ Sù Nạ hỗ trợ. Tên kia đâu? Lilith ánh mắt phiêu hốt nhỏ giọng hỏi. Etit. Lilith quay đầu, nàng rất sợ Etit, đều là cảm thấy Etit rất biến thái. Ta đã đem quân vụ tất cả đều giao cho Etit, hiện tại đại khái đang huấn luyện đi. Nói đến Etit thật không xem trọng kịch giả quân vụ, loạn rối tinh rối mù không nói, binh sĩ cũng rất yếu, một chiêu một thức tựa như là kéo bè kéo lũ đánh nhau, bài binh bố trận cũng phi thường tán loạn. Làm đã từng hạ cảm ga kỷ thế giới đại tướng quân, Etit có thể xem trọng kịch giả cái thôn này trấn lớn nhỏ quân vụ liền kỳ quái. Sau đó thị vệ trưởng bồi tiếp Nạ Mù Sổ Dạ đi vào ngay tại xây dựng binh doanh, sân tập bắn, hai địa phương này là liền tại cùng nhau. Binh doanh có thể huấn luyện kiếm sĩ, thương binh. Cụ thể huấn luyện hiệu quả còn cần xây thành đằng sau mới có thể biết. Chương 490, kịch dạ xây dựng độ. Tại phần đông công nhân lao động dưới, phần đông mới xây trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như là binh doanh một loại luyện binh tràng đều xây ở ngoài thành, nội thành nhưng không có địa phương thả luyện binh tràng, thành phố sẽ chỉ càng ngày càng chen trúc. Nạ Mù Sổ Dạ nông thôn vây quanh thành phố kế hoạch còn không có thực hiện đâu, thừa cơ hội này cũng là thời điểm phát triển một cái. Một tháng thời gian, binh doanh, sân tập bắn đã đưa vào sử dụng, do hệ tịt tự mình trưởng quản. Binh doanh kiến tạo ra được đằng sau Nạ Mù Sổ Dạ cố ý nhìn một chút huấn luyện hiệu quả, đại khái chính là một thanh niên bỏ vào, dùng trường kiếm bên trong trường mâu huấn luyện lại so với ở bên ngoài huấn luyện làm ít công to. Rất kỳ diệu không hổ là hệ thống xuất phẩm còn mang đặc thù ma pháp hiệu quả. Sân tập bắn cũng là đồng dạng hiệu quả, thả một thanh niên tiến vào trong luyện tập bắn tên, ném mạnh đoàn mâu, lại so với ở bên ngoài thuần thục tốc độ càng nhanh. Một cái cung tiễn thủ huấn luyện nửa năm có thể thành hình, tại sân tập bắn bên trong đại khái chỉ cần 3 tháng liền có thể trở thành một cái hợp cách cung tiễn thủ. Đương nhiên trại huấn luyện cũng không phải muốn vào liền vào nghĩ ra liền ra, chỉ cần ký kết giấy khế ước tiến vào trại huấn luyện không trở thành một cái hợp cách cung tiễn thủ là không thể nào đi ra. Chính là một cái phong bế thức trại huấn luyện. Đồ ăn gì gì đó cũng không cần lo lắng, chỉ cần đầu bếp rất nhiều, để bọn hắn ăn no bụng có dinh dưỡng quá đơn giản. Duy nhất tương đối khó khăn chính là chuồng ngựa, thành lập xong được nhưng là không có ngựa, kỵ binh cũng không tổ hợp được thành. Etit càng thêm ưa thích hành quân tốc độ nhanh kỵ binh, không chỉ một lần phàn nàn không có ngựa, loại chuyện này đương nhiên muốn giao cho Lilith, Lilith đi mua ngựa thế nhưng là loại này vật tư chiến lược có cái nào lãnh địa sẽ bán đâu. Cho nên chỉ có thể trước kéo lấy, chờ có ngựa tin tức lại nói. Hệ thống bản vẽ tiệm thợ rèn đem lãnh địa bên trong vốn có tiệm thợ rèn thay thế, hệ thống xuất phẩm tiệm thợ rèn càng thêm khoa học, hệ thống, trọng yếu nhất chính là chiếm diện tích càng lớn, tạo đài trọn vẹn 10 cái. Đột thợ rèn đối với mới tiệm thợ rèn đều khen không dứt miệng, trong lò rèn còn có mấy loại binh khí cấu tạo đồ, mặc dù đột thợ rèn trướng mắt nhưng là những cái kia học đồ lại có thể nghiên cứu thử nghiệm chế tạo một cái tăng cường tài nghệ. Tháp ngà, là ngà voi làm. Dù Lý nghe nói Nạ Mù Sổ Dạ muốn đi nhìn một chút tháp ngà liền mở miệng hỏi. Chỉ là bởi vì nhan sắc có điểm giống ngà voi nhan sắc, nếu thật là ngà voi cũng phải dùng đến lên a. Nói đến thế giới này con voi cũng không phải bảo hộ động vật. Tháp ngà thay thế tường thành chỗ ngập chất gỗ tiến tháp, tháp ngà càng thêm rắn chắc, thừa trọng cũng càng mạnh, buông xuống mấy cái công thành nọ cùng xe bắn đá cũng không có vấn đề gì. Lãnh địa xây dựng hơn đến càng mạnh, đây cũng không có nghĩa là liền sẽ rất phồn hoa, dù sao cũng là biên cảnh thành nhỏ, rất nhiều đại thương hội trên cơ bản cũng sẽ không đến vào xem, nhưng là càng ngày càng quy củ dễ nhìn kiến trúc nhiều, hấp dẫn người cũng càng mệt mỏi càng nhiều. Lại qua một tháng, một sóng lớn xây dựng tập trung sử dụng để kỳ giả càng thêm phồn vinh, kỳ giả cũng nguyện ý tiếp nhận nạn dân, chỉ cần nỗ lực sức lao động liền có thể ở ngoài thành binh doanh bên cạnh thu hoạch được một tòa nông trại. Có chỗ ở cùng công việc nguyện ý lưu lại cắm rễ kỳ giả cũng liền có, bộ phận này người vừa vận tạo thành thôn xóm. Ma tính chi nguyệt vừa qua khỏi, rất nhiều thành phố bị công phá, mọi người không có chỗ ở tự nhiên là nước chảy bèo trôi, lúc này lưu động thương đội tác dụng liền xuất hiện, thông qua bọn hắn giải tin tức rất dễ dàng liền có thể hấp dẫn lưu dân đến tìm vận may. Làm lưu dân biết lời đồn đại truyền ngôn thật sự đương nhiên liền không nguyện ý đi. Nhân khẩu càng nhiều bất luận là lao công vẫn là binh sĩ hoặc học đồ không phải đều có sao? Hiện tại binh doanh huấn luyện bộ binh liền có 20 người, sân tập bắn 10 người, mặc dù không nhiều, nhưng là huấn luyện ra chính là sức chiến đấu, nói không chừng còn có thể trở thành sơ giai chiến sĩ. Vì tăng lên lưu dân quy thuận cảm giác, Nạ Mù Sổ Dạ còn đặc biệt để cho con của bọn hắn tiếp nhận giáo dục, biết chữ đọc sách cơ sở chắc chắn cơ sở chữa bệnh, kỳ dạ tương lai bọn hắn chính là trọng yếu tạo thành bộ phận. Chương 491, lãnh chúa thường ngày. Lãnh địa thời gian dài xây dựng, để Nạ Mù Sổ Dạ quản gia ngọn nguồn không sai biệt lắm móc giống. Lại tăng thêm trấn an lưu dân hiện tại tiền tiết kiệm chỉ còn lại không tới 10.000 kim tệ, ngay cả kiến trúc vật liệu cùng lương thực cũng đều không nhiều lắm. Kỵ dạ thừa thái vật liệu gỗ, có thể bán cho cái khác lãnh địa, tốt vật liệu gỗ có thể nói là một vốn bốn lời. Kỵ dạ sở dĩ thừa thái vật liệu gỗ hay là bởi vì dựa vào một mảng lớn rừng rậm nguyên nhân. Không phải là không có người để mắt tới vùng rừng rậm này, chỉ là thực lực quá kém căn bản không có cách nào tại vùng rừng rậm này sống bao lâu, thực lực mạnh lại có mấy cái sẽ đến loại địa phương này đốn tuổi. Đương nhiên, đoạt người tiền tài như giết người cha mẹ, Nạ Mù Sổ Dạ cũng sẽ không để người phân ích lợi của mình. Cho nên nói, biết rõ hiện tại lãnh địa nhanh không có tiền vì cái gì còn không đi nghĩ biện pháp ngược lại ghé vào trên ghế xạ lộng ngẩn người. Lilith bọc lấy màu trắng tất chân chân nhỏ dẫm lên Nạ Mù Sổ Dạ cái mông. Liền xem như nói như vậy trong thời gian ngắn cũng không khả năng có biện pháp à, chờ đại bộ phận xây dựng vận hành bình thường liền có thể lợi nhuận. Nạ Mù Sổ Dạ một bộ cá ướp mối dạng, kính mắt cũng không mang, cầm trong tay một quyển sách rất dài thời gian không có là giấy. Đồ đần, ngươi biết hiện tại lãnh địa mỗi ngày phải tốn bao nhiêu tiền mua lương thực sao? Ròng rã 500 kim tệ, lưu dân quá nhiều tiếp tục như vậy cần phải phá sản. Lilith rất gấp, nàng một đầu tóc vàng nhìn qua có một ít trơn bóng, dùng một cây dây cột tóc tùy ý trói chặt, không biết bao lâu không có gội đầu. Nạ Mù Sổ Dạ bắt được Lilith bàn chân nhỏ, Lilith mất đi cân bằng trực tiếp ngã vào Nạ Mù Sổ Dạ trong ngực. Liền xem như dạng này, ngươi cho rằng ta liền sẽ tha thứ cho ngươi lười biếng sao? Lilith đỏ mặt vẫn là một bộ tức giận bộ dạng, là có một ít ngạo kiểu. Mao gia gia giáo dục chúng ta không đánh không chuẩn bị chi cầm, là một ưu tú lãnh chúa ta đương nhiên có chuẩn bị, không phải liền là lương thực nha. Mao gia gia là ai? Một cái vĩ nhân. Vốn cho rằng có cái gì ban ngày cái kia, kết quả Lilith nắm nuốt Nạ Mù Sổ Dạ cái cầm hung tợn nói ra, nếu như không đem ngươi trận kia nữ nhân duyên giải quyết hết, ta là sẽ không để cho ngươi đến xính. Lilith đóng sập cửa đi, Nạ Mù Sổ Dạ chỉ có thể thở dài lắc đầu. Lương thực vấn đề rất đơn giản, mặc kệ là đi sẽ tổ no hạ nổi ổn thế giới vẫn là phó thế giới đều có thể mua được rất lớn một nhóm lương thực. Chủ nhân ngươi nhìn ngươi nhìn, hôm nay ạ sủ nạ tỷ tỷ mang bọn ta đi làm quần áo mới, dễ nhìn meo. Lilith đi chocolate cùng vạn y là mở cửa đi vào. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa quá thấp, cho nên chỉ có thể nhảy dựng lên mới có thể sờ đến chốt cửa. Hai con mèo hai nương chạy tới cho Nạ Mù Sổ Dạ nhìn các nàng quần áo mới. Đáng yêu. Nạ Mù Sổ Dạ sờ lên hai con mèo hai nương đầu, tiệm thợ may mới kinh doanh, tay nghề cũng không tệ lắm. Tinh khiết thủ công quần áo phi thường tinh xảo, hoàn toàn không phải những cái kia đại lượng sinh sản có thể so sánh. A Su Nạ lúc này cũng tiến vào, vẫn như cũng là bộ kia trong trò chơi trang bị cách ăn mặc. Hai người các ngươi, đều nói không được chạy, ném tới làm sao bây giờ? A Su Nạ rất ưa thích hai con mèo hai nương, đối đãi hai con mèo hai nương cũng giống nuôi con gái đồng dạng. Hai tiểu gia hỏa này rất hao tâm tổn trí a. Nạ Mù Sổ Dạ tuốt mèo không dừng được. Nhấc lên hai cái tiểu khả ái A Su Nạ liền sẽ tản mát ra mẫu tính hào quang, trên đường các nàng rất ngoan, sợ mình bị mất theo sát ta đây. A Su Nạ cười, cái kia vui vẻ bộ dáng cũng là y thích nhất bộ dáng. Thời tiết tốt như vậy, cứ như vậy lãng phí sao? A Su Nạ hỏi. Bằng không đi thuần thú. Ta nhớ được ngươi còn có tuần thú sư kỹ năng a. A Su Nạ trong nháy mắt đỏ mặt, đã từng nàng có cơ hội trở thành tuần thú sư, chỉ là đồ ăn huấn hóa giai đoạn không cẩn thận đem chính nàng làm thức ăn nút cho quái vật, kết quả quái vật HP trong nháy mắt về không. Khi đó nàng nấu ăn mới cất bước. Chương 492, lãnh địa công chức khảo thí. Loại tranh chấp dân sự này nha. Nạ Mù Sổ Dạ che lấy cái chán, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Lãnh địa nhiều người sự tình cũng liền đi theo nhiều, bắt đầu có tranh chấp, bằng không chính là đánh nhau, bằng không chính là đủ loại trộm cướp vấn đề. Kỳ dạ bản thổ nhân sĩ mấy ngày gần đây nhất mấy nhà đều ném đồ vật, kẻ ăn cắp chính là mới tới lưu dân bên trong lưu manh. Nạ Mù Sổ Dạ đã để người đem những cái kia đi vào kỳ dạ liền cả ngày tại lều cháo miễn phí xin ăn cũng không công tác ra hỏa nhớ kỹ, nếu những người này trộm đồ liền lập tức bắt giữ xung quân đến bãi đốn tuổi. Bãi đốn tuổi bên trong thợ đốn tuổi đại bộ phận đều là tội phạm, bất quá đều không phải là cái gì đại ác nhân, đều là một ít trộm vặt móc túi ra hỏa. Vì để cho đám người kia thay đổi triệt để, Nạ Mù Sổ Dạ đặc biệt để một cái rất lâu không có từ sự tỉnh công tác cũ đồ tể đi làm giám sát. Cái này giám sát có bao nhiêu hung ác đâu? Chính là cả ngày rút roi ra, tội phạm thợ đốn tuổi đương nhiên giận mà không dám nói gì, bãi đốn tuổi thế nhưng là có hai cái sơ giai chiến sĩ giữ cửa. Không được, loại chuyện này muốn giao cho người khác. Nhưng là giao cho ai đây? Đều là xử lý một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hắn đường đường đại lĩnh chủ, nhiều mất mặt. Nạ Mù Sổ Dạ quyết định đến một hồi khảo thí, liền để học đường lão sư ra bài thi, hắn cũng ra mấy đạo công chức khảo thí đề, tựa như là cổ đại khoa cử khảo thí. Cuối cùng hắn còn muốn phỏng vấn phát trạng nguyên chứng, có nhiều mặt mũi. Nạ Mù Sổ Dạ trên cơ bản nói làm liền làm, mang theo giấy đi tìm học đường lão sư. Thế giới này nhưng không có trình độ gì gì đó, cho nên lão sư ra đề mục đều là một ít rất đơn giản chắc chắn để cùng thưởng thức vấn đề, tỉ như nói năm nay là voi ma mút năm, 3 năm sau là cái gì năm. Lão sư ra xong đề mục đằng sau Nạ Mù Sổ Dạ ra còn lại, Nạ Mù Sổ Dạ đề mục liền tương đối quan trọng, đều là một ít chính vụ vấn đề, tỉ như nói Trương Tam trộm nhà hàng xóm kỳ dị tổ chó, còn mắng kỳ dị tổ nói không hổ là ngươi tự bế người kể trên vấn đề Trương Tam phạm vào cái nào mấy đầu tội. Vấn đề 2, nếu như ngươi làm quan viên nên như thế nào xử lý chuyện này? Đề mục đương nhiên là càng ngày càng có chiều sâu, không thể quá đơn giản. Lặp đi lặp lại nghiên cứu 2 ngày, Nạ Mù Sổ Dạ đem bài thi ra xong, lúc này sắp xếp người tại bảng thông báo bên trên phát biểu quan viên khảo thí thời gian địa điểm, nhân viên tuyển mộ chỉ hạn có được ký giả cư dân thẻ căn cước người, bất luận nam nữ già trẻ, chỉ cần có năng lực liền có thể làm quan, biểu hiện đột xuất có thể được tước vị, cũng coi là quang tông diệu tổ. Đây là Nạ Mù Sổ Dạ tiền nhiệm làm lãnh chúa đến nay lần thứ nhất công khai chiêu bộ hạ, còn xuất ra tước vị làm ban thưởng. Hiện tại lãnh địa bên trong có tước vị cũng đều là đời trước lãnh chúa ban cho. Thừa cơ hội này Nạ Mù Sổ Dạ cũng cho hệ tịt bọn người hắn có thể cấp cho tối cao tước vị. Tước vị đều là có lệnh bài, hầu tước cũng chính là Nạ Mù Sổ Dạ ban cho tước vị, chỉ có hân tước cùng kỵ sĩ là thế tập tước vị, kỵ sĩ còn không tính tại tước vị bên trong, nhưng cũng lỗi nặng phổ thông bình dân muốn cho tôn trọng. Công tước có thể cấp cho hân tước, nam tước, tử tước cái này ba cái tước vị thế tập. Chỉ có hoàng đế mới có thể cho tất cả thế tập tước vị. Nạ Mù Sổ Dạ có thể cho tối cao tước vị chỉ có tử tước, công tước có thể cho tối cao tước vị là bá tước, bất quá thế tập hay không chỉ ở tại đem tước vị truyền thừa tiếp. Nạ Mù Sổ Dạ cho tước vị lệnh bài là màu bạc, tinh khiết ngân chế tạo, thân phận tượng trưng, chỉ bất quá cái lệnh bài này nói như vậy ra lãnh địa liền khó dùng. Công tước cho tước vị lệnh bài là màu vàng tương đương với ở đâu đều tương đối tốt dùng, đương nhiên hầu tước không nhìn. Hoàng đế cho tước vị lệnh bài chính là bảo thạch, ở đâu đều dùng tốt, liền xem như hầu tước đều muốn cho một hai phần mặt mũi hơi tôn trọng một cái. Nửa chế độ nô lệ xã hội chính là như vậy. Chương 493, câu học. Lãnh địa khảo thí tiến hành rất thuận lợi, khảo thí rất trực quan phải đem học thức độ chênh lệch người đào thải, lưu lại người đều là điểm số vượt qua 75 phần, mặc dù chỉ có 8 người nhưng là hiện tại 8 người đầy đủ dùng. Nạ Mù Sổ giả ra mấy cái đơn giản để tám người này trả lời cũng không tệ, chỉ là mấy người này niên kỷ đều tương đối lớn, 30 tuổi khoảng chừng tính được là tuổi. Cho tám người này phân phối xong chức vụ, bất quá tạm thời cũng đều là thực tập, chờ bọn hắn quen thuộc tốt nghiệp vụ đằng sau mới có thể chuyển chính thức, một mực chưa quen thuộc nghiệp vụ chỉ có thể đổi chức vị, nếu là vẫn chưa được chỉ có thể sa thải. Trên tay một ít quyền lợi phân phối ra đằng sau, Nạ Mù Sổ giả cũng coi là triệt để buông lỏng. Ban đêm, trăng sáng nô lên cao. Nạ Mù Sổ giả thu thập hành lý, A Sú Nạ cũng đang giúp đỡ, Ôn Nhu chồng lên Nạ Mù Sổ giả quần áo, thật muốn đi sao? Không thôi thanh âm khiên động Nạ Mù Sổ giả tâm thần. Thế giới này ta còn chưa hề thăm dò qua đây, lần này nhất định phải đi xem một chút, đây cũng là cầu học con đường, rất nhanh. Nạ Mù Sổ giả sờ lên A Sú Nạ đầu, A Sú Nạ bắt lấy Nạ Mù Sổ giả tay, ta cũng nghĩ đi, tựa như trước kia đồng dạng tới kiến thức đủ loại phong cảnh đi. Ta đương nhiên nguyện ý, chỉ là cái kia học viện không có đề cử sách có thể vào không được, hơn nữa còn là học viện pháp thuật, A Sú Nạ muốn chuyển pháp sư sao? A Sú Nạ nghĩ, pháp sư a. Thôi được rồi, luôn cảm thấy ma pháp chỉ là một ít hư vô mờ mịt đồ vật, không có chiến kỹ thực sự. Vậy ta liền chỉ có thể chính mình rời khỏi. Không phải có thể mang tùy tùng sao? A Sú Nạ cũng không yên tâm Nạ Mù Sổ giả, nếu như tại thêm ra ẹ tịt loại nữ nhân kia nàng sẽ điên mất. Đúng vậy à, tùy tùng có thể mang hai cái, chủ yếu là pháp sư thái đắt như vàng, cần bảo mẫu các phương diện chiếu cố. Nạ Mù Sổ giả cũng kỳ quái ạ tột quy củ của học viện. A Sú Nạ cho Nạ Mù Sổ giả thu thập xong bọc hành lý đằng sau đem chocolate cùng vạn nhì lại ôm đến gian phòng của mình, cũng không biết nói cái gì. Nạ Mù Sổ giả là không biết chuyện này. Khi hắn mị mị ngủ mở giấc, ngày thứ hai tỉnh lại, liền đem hết thể sự vật giao cho Etit. Etit làm đại diện lãnh chúa, mặc dù pháp lệnh khắc nghiệt không cho phép tội phạm, nhưng là có nàng tại liền để Nạ Mù Sổ giả rất yên tâm. Nạ Mù Sổ giả muốn đi xa nhà Sakura là muốn cùng, thế nhưng là bị A Su Nạ giữ chặt vụng trộm nói cái gì đằng sau, liền bỏ đi đi theo suy nghĩ. Nạ Mù Sổ giả cũng không muốn để Sakura đi theo, Sakura thế nhưng là vũ khí bí mật của hắn, mạnh nhất hầu gái trưởng, cũng là cái thứ nhất khế ước tiểu nữ, đương nhiên không thể để cho Sakura đi cùng học viện loại địa phương kia chiếu cố chính mình. Bất quá không có chủ nhân hầu gái là không hoàn chỉnh. Dù sao về sau luôn có cơ hội cùng xuất hành. Sô ra, phải nhớ đến đúng hạn ăn cơm nha. A Su Nạ dặn dò. Lilith một bộ ngạo kiều dáng vẻ, đừng quên đem kỳ dạ sản phẩm dẫn đi chào hàng. Etit thì là ngoài dự liệu Ôn Nhu đủ loại căn dặn, cái gì mặc quần áo, đừng bị khi dễ loại hình. Julie nhìn xem Nạ Mù Sô ra, một mực trầm mặc ít nói Julie, một hồi lâu mới nói ra, Sô ra, chờ ngươi trở về. Nạ Mù Sô ra cáo biệt chúng nữ, lẻ loi một mình cưới một thất số mã, hướng về phương xa chạy tới. Nạ Mù Sô ra đi không bao lâu liền thấy từ bên cạnh trên cây nhảy xuống mấy cái bóng đen nhỏ đánh tới. Lại cạnh Nạ Mù Sổ Dạ tiếp được hai cái tiểu gia hỏa. Chủ nhân, đừng bỏ lại ta nhóm mèo. Chocolate cùng Vạn Ý là nắm lấy Nạ Mù Sổ Dạ, hai người bọn họ trên thân còn mặc tiểu xảo hầu gái phục. Hai người các ngươi chạy thế nào tới nơi này? Nạ Mù Sổ Dạ rất tức giận, nơi này thế nhưng là lãnh địa bên ngoài, hai cái này nhỏ tuổi nhỏ mèo rất dễ dàng liền sẽ bị bắt đi. Đương nhiên là đi theo chủ nhân đi chơi mèo. Chocolate nghe răng mèo. Đi chơi. Chương 494, tiểu miêu nương đi theo. Liên Ạ Sú Nạ đều không có cùng Nạ Mù Sổ Dạ cùng đi, hai cái tiểu miêu nương sao được đâu? Bất quá hai cái tiểu miêu nương chết sống chính là không rời đi, ghé vào Nạ Mù Sổ Dạ trên bờ vai móng tay ôm lấy Nạ Mù Sổ Dạ quần áo. Làm ta tùy tùng xác thực có thể đi theo, bất quá hai người các ngươi quá nhỏ, ta có thể chiếu cố không tốt các ngươi. Nạ Mù Sổ Dạ muốn đem hai cái tiểu gia hỏa mang về, cho nên nhất định phải làm cho các nàng biết về sau gian khổ. Mèo con quen thuộc một cái ưu nhã thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, đối với gian khổ hoàn cảnh sẽ không thích ứng, sinh bệnh cũng là không thể tránh được. Không muốn, nhất định phải đi theo chủ nhân đi mèo. Chocolate phi thường khẳng định nói. Các nàng tối hôm qua thế nhưng là bị Ạ Sú Nạ tỷ tỷ bàn giao nhiệm vụ, nhất định phải xem trọng chủ nhân, không thể để cho những nữ nhân khác tiếp cận. Nạ Mù Sổ Dạ không có khả năng để Ạ Sú Nạ làm tùy tùng một mực chiếu cố chính mình, đây chỉ là cầu học mà thôi, cũng không phải những cái kia không thể chiếu cố chính mình sẽ chỉ sống an nhàn sung sướng pháp sư lao ra, hắn vẫn chỉ là cái pháp sư tiểu ca. Mang theo hai cái thai mèo nương lên đường, một ngựa tuyệt trần, hai cái thai mèo nương mệt mỏi liền chui tiến vào Nạ Mù Sổ Dạ ba lô, lẫn nhau tựa sát giấc ngủ. Ba lô là Nạ Mù Sổ Dạ đặc biệt lấy ra, không phải vậy chỉ có thể nằm tại không gian trong chiếc nhẫn. Ma tính chi nguyệt đi qua đã rất lâu. Tổn hại chắc cách Nam đã là một tòa thành không, người sống nhóm đại bộ phận đều đi vào kỳ giới dạ, cái kia đã từng tẩn tối địa phương ít nhất còn không bằng chắc cách Nam phồn hoa nhất thời điểm, nhưng đã không cách nào lại dùng lúc trước ánh mắt đến xem. Kỳ giới dạ đương nhiệm lãnh chúa là trước kia lãnh chúa cháu trai, kế thừa lao lãnh chúa hiền hòa cùng khiêm tốn, đồng thời lại là thực lực cường đại pháp sư đánh bại chắc cách Nam tiền nhiệm lãnh chúa, anh minh người lãnh đạo con dân của hắn. Chắc cách Nam khoảng cách kỳ giới dạ không xa, Nạ Mù Sổ Dạ đi ngang qua chắc cách Nam chỉ là hơi dừng lại một cái, tàn phá thành phố còn có ma thú chiếm cứ. Nạ Mù Sổ Dạ tiếp tục nhanh chóng đi. Thẳng đến chắc cách xuôi nam một cái thành phố mới dừng lại nghỉ ngơi, chủ yếu là ngựa mệt mỏi, Nạ Mù Sổ Dạ còn tinh thần mười phần. Tòa thành thị này gọi là Sen Đỉnh lâu đài, hình tròn thành phố, Central City cao cao nổi lên hình tròn nóc phòng, sắc thực giống như thành lũy, từ không trung nhìn xuống nghe nói là vòng tròn đồng tâm. Nạ Mù Sổ Dạ lấy lữ nhân thân phận vào thành, bởi vì không có lãnh chúa lệnh bài chứng minh không được thân phận, cho nên không cần thiết đi cái gì chương trình. Tại một nhà tiểu quán ở lại, ở chỗ này có thể nghe được rất nhiều kỵ sĩ khoác lác, còn có một chút tí tách pháp sư cũng ở trong đó, những người này đều không mạnh, chỉ là tiếp một ít tiểu nhiệm vụ nuôi sống gia đình dáng vẻ. Cho hai cái tiểu miêu nương mua hai bát thịt vụn sút, hai cái tiểu gia hỏa ngồi tại Nạ Mù Sổ Dạ trong ngực bẹp bẹp uống vào, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả nhưng đói bụng rất lâu cái gì ăn không vô à. Không ít người nhìn qua, thú tộc người hay là xuất hiện tại nhân loại thành phố, liền xem như chạy thường cũng chỉ là nhân loại biên giới thành phố hoặc là quốc đô, loại này thành nhỏ không ở ưu ái phạm vi. thấy không là thai mèo ải. Miêu tộc người đều là mặt mèo, nào có giống như vậy người. Nói cũng đúng, thật đáng yêu a, vẫn là còn nhỏ a. Thiếu niên này cũng rất trẻ trung a, xem bộ dáng là thiếu niên này tùy tùng, ngươi nhìn chiếc nhẫn kia xem xét liền đáng giá không ít tiền. Chậc chậc, không thể trêu vào, không thể trêu vào, các nàng xem đến đây. Trong tiểu quán thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều, đều là đang nhìn nạ mụ sổ dạ cái này ba cái mới tới, tiểu quán bình thường lữ nhân cũng không ít, chỉ là loại tổ hợp này quá hấp dẫn người. Bất quá mới mẹ dám cứ như vậy một hồi. Nạ mụ sổ dạ tại tiểu quán vào ở, hai cái thai mèo nương liền ghé vào nạ mụ sổ dạ bên người, hẹp giường không gian có hạn vì để cho hai tiểu gia hỏa này ngủ ngon một ít, nạ mụ sổ dạ chiếm cứ không gian rất nhỏ, giấc ngủ chất lượng cũng có sở hạ hàng. Nạ mụ sổ dạ lần này xuất hành không có mang quá nhiều kim tệ, chỉ có 500, không biết đế đô tiêu phí tiêu chuẩn thế nào. Muốn đi ạ tột học viện, chỉ là dùng cưỡi ngựa đi đường tối thiểu muốn mấy tháng, nạ mụ sổ dạ cũng không có cái kia thời gian lãng phí, cho nên một đường đi đế đô, tại đế đô dùng truyền tống trận truyền tống đến khoảng cách ạ tột học viện thành thị gần nhất liền tốt. Ạ tột học viện mặc dù là học viện pháp thuật không có truyền tống trận cũng là rất kỳ quái. Chương 495, hai mèo tộc. Tại tòa thành thị này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau nạ mụ sổ dạ phát hiện hai cái tiểu miêu nương ngay tại cả phòng tán loạn, trên giường đơn còn có ẩm ướt một mảnh. Hai tiểu gia hỏa này vậy mà đái dầm. Tuổi nhỏ mèo tìm một chỗ liền sẽ đi tiểu, không giống mèo to đồng dạng cố ý kìm nén đi tìm mèo cát, tiểu miêu nương xem ra cũng gần như. Nạ mụ sổ dạ cho hai cái tiểu miêu nương thu thập tàn cuộc, may mắn hai cái tiểu miêu nương mặc đồ ngủ, tắm một cái đặt ở trên lưng ngựa có thể chậm rãi hong khô. Nếm qua đan điếu toàn bộ lúa mạch bánh mì bữa sáng, nạ mụ sổ dạ mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời khỏi. Trời đầy mây, sắc trời có một ít lờ mờ, không có dự báo thời tiết cũng không biết có thể hay không trời mưa. Bất quá loại khí trời này cũng phù hợp mây đen gió lớn giết người ban đêm, rừng rậm có một ít lờ mờ, ngựa không cách nào phân biệt chướng ngại vật trên đường, nạ mụ sổ dạ chỉ có thể lôi kéo dây cương chậm rãi đi. Còn không ra sao? Bây giờ cách thành phố đã rất xa. Nạ mụ sổ dạ dừng bước quay đầu nói ra, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Hai cái mặc màu nâu mũ trùm da hỏa từ trong rừng rậm đi tới. Nhìn các ngươi không giống như là giết người cướp của, cho nên ta mới không có động thủ. Không phải vậy hai người các ngươi thực lực hiện tại đã không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Nạ mù sổ dạ không cần phải trả lời làm sao phát hiện vấn đề của bọn hắn. Hai cái này mặc mũ trùm người lấy xuống mũ trùm lộ ra hai đôi thai mèo, nạ mù sổ dạ giật nảy mình, mèo nam đến rồi. Chúng ta là miêu tộc, chuẩn xác mà nói là thai mèo nhất tộc, là nhân loại cùng miêu tộc kết hợp thể, tộc nhân không nhiều, mục đích của chúng ta là các nàng đôi tỷ muội này. Hai cái mèo nam ngược lại là trực tiếp. Các ngươi muốn đem hai tiểu gia hỏa này muốn trở về. Đừng nói giỡn, chính các ngươi người đem các nàng vứt bỏ, còn không biết xấu hổ muốn trở về. Bị ta nhặt được chính là ta. Nạ mù sổ dạ khinh thường nói. Thật sự cho rằng hắn không biết hai tiểu gia hỏa này chuẩn xác chủng tộc. Hai mèo tộc vì sinh sôi tộc đàn đem nệ cổ mí mí bồi dưỡng thành người đằng sau liền sẽ biến thành sinh sôi máy móc, hàng năm đại khái muốn sinh sản hai lần, trên cơ bản hai mèo tộc không có miêu nương có thể sống đến 20 tuổi. Hai mèo tộc miêu nương trưởng thành đại khái chính là 13 tuổi, 13 tuổi nệ cổ mí mí liền đã phát dục thành thục, tương đương với nhân loại 16 tuổi thiếu nữ. Hai mèo tộc miêu nương không sai biệt lắm 5 tháng liền có thể dựng dục ra dòng dõi, nhất niên sinh hai lần, phi thường tổn thương thân thể, lại tăng thêm hai mèo tộc phi thường nhọc khổ, sinh sản cũng không an toàn, miêu nương tỷ lệ tử vong quá lớn. Kỳ dạ phía ngoài bờ sông từng có qua một bộ nệ cổ mí mí thi thể, gầy trơ cả xương, da bọc xương đều là nhẹ, đơn giản bộ xương khô. Cỗ thi thể này chính là nhặt được chocolate cùng vạn nghi lạ đằng sau mới nghe thị vệ báo cáo. Nạ mù sổ dạ nhìn qua thi thể, từ tuổi tác tới nói có nhất định tỷ lệ là chocolate cùng vạn nghi lạ mẫu thân. Một cái mẫu thân vì không để cho mình hài tử cùng mình vận mệnh giống nhau mà bỏ qua hài tử, đương nhiên cũng có thể là nuôi không nổi. Bất quá nuôi không nổi khả năng phi thường nhỏ, bởi vì thai mèo tộc nam nhân đều sẽ phụ trách nuôi sống gia đình. Nạ mù sổ dạ không có đem bộ kia nệ cổ mì mì thi thể sự tình đã nói với chocolate cùng vanilla, thậm chí điều tra qua thai mèo tộc sự tình cũng không nói quá. Chỉ vì để hai cái tiểu gia hỏa vui sướng trưởng thành. Hiện tại hai tên gia hỏa vậy mà chạy tới muốn người, không thể nhịn. Hai mèo tộc mỗi cái tộc nhân đều là đầy đủ chân quý, chúng ta nhất định phải phụ trách con của mình. Nạ mù sổ dạ hít mắt, các ngươi xem thường ta. Không khí chung quanh đột nhiên âm lãnh lên, một luồng hơi lạnh từ chung quanh thân cây khe hở bên trong mọc lên. Băng lãnh thấu xương. Hai cái thai mèo nam toàn thân phát run, ánh mắt hoảng sợ, bọn họ nghĩ tới rồi một cái tử, ma pháp. Chương 496, con voi, cổ của ngươi vì cái gì dài như vậy? Chủ nhân, bọn hắn thật là tộc nhân của chúng ta mèo. Chocolate nhìn xem đối diện hai cái thai mèo nam. Không, bọn hắn không xứng trở thành tộc nhân của ngươi. Mặc dù dùng nhân tộc nhân nghĩa đạo đức đi xem chủng tộc khác không tốt, nhưng là đem đồng tộc nữ tính chẳng qua là khi không ngừng nghỉ làm sinh con công cụ chủng tộc thấy thế nào cũng không phải cái gì tốt chủng tộc. Lưu tại nơi này đi. Nạ mù sổ dạ vỗ tay phát ra tiếng, đột nhiên nhiệt độ chợt hạ xuống, hai cái thai mèo nam đang muốn cầu xin tha thứ nhưng trong nháy mắt bị đông cứng thành kem cây. Các ngươi tâm linh tinh khiết hai cái tiểu gia hỏa thế nào lại là loại này dơ bẩn nam nhân tộc nhân đâu? Nạ mù sổ dạ sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, chỉ cần làm mèo tuất lấy liền rất dễ chịu. Lilith cùng lì so chocolate cùng vạn nhì lạ lớn hơn nhiều, may mắn là bị người ta tóm lấy xem như buôn bán nô lệ, nếu như còn lưu tại các nàng tộc đàn đoán chừng Lilith chẳng mấy chốc sẽ trở thành sinh con công cụ, đây cũng là một loại may mắn đi. Đúng rồi, cần phải đi thai mèo tộc nhìn xem, nói không chừng có thể cứu về một đám nghệ cô Mimi, tại kỳ dạ lưu lại để các nàng lựa chọn cuộc sống của mình, đằng sau thông hôn cũng không tệ. Nạ mù sổ dạ lắc đầu, được rồi, ta cũng không phải cái gì thánh nhân, năng lực dù sao cũng có hạn, huống chi thai mèo tộc ở đâu cũng không biết. Nạ mù sổ dạ lôi kéo ngựa mang theo hai cái còn không rõ cho nên tiểu gia hỏa rời khỏi. Hai tiểu gia hỏa này hình thể vẫn là trưởng thành mèo con lớn nhỏ, ghé vào nạ mũ sổ dạ trên bờ vai tò mò nhìn chung quanh. Mèo chính là lòng hiếu kỳ rất nặng, đối mặt mới hoàn cảnh mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là bởi vì tò mò tâm nặng mà nguyện ý thăm dò. Hai tiểu gia hỏa này không sai biệt lắm chính là như vậy, lúc nghỉ ngơi sẽ ở chung quanh loạn chuyển. Ngay tại nạ mũ sổ dạ sau khi đi mấy giờ, bị hắn đông cứng thai mèo nam bên kia có nhiều người. Là ai? Vậy mà như thế tàn nhẫn đối đãi với chúng ta tộc nhân. Bọn hắn là doanh nhà huynh đệ. Cái kia nổi danh thương nhân nhà sao? Ghê tởm. Nhanh đi điều tra là ai làm. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Là thủ lĩnh. Hai mèo tộc cũng không phải là loại kia phàm yếu chủng tộc, bọn hắn tổ trưởng là một tên cường đại hồn đấu sĩ. Vì chủng tộc phồn vinh, đem chính mình nữ tính tộc nhân xem như sinh dục công cụ không có chút nào nhân quyền, chính là cái này ra hỏa chủ ý. Không biết chút nào nạ mũ sổ dạ tự mình lên đường, đã tại bình nguyên cưỡi lên ngựa tốc độ của hắn cũng không phải còn tại tìm kiếm hung thủ hai mèo tộc nhân có thể đuổi theo kịp. Chủ nhân, ngươi nhìn, nơi đó có con voi. Chô cô liết chỉ vào nơi xa, sau đó dùng thanh âm non nớt hát lên bài hát đến, con voi, cổ của ngươi vì cái gì dài như vậy, tợt mờ giờ, căng mẹ ngươi, ta là hiệu cao cổ. Nạ mù sổ dạ. Vạn ý là ở một bên vỗ tay, chô cô liết hát thêm hai. Có sao có sao. Chô cô liết ôm vạn ý là hai con mèo lẫn nhau có mặt. Nạ mù sổ dạ lắc đầu, ca từ liền không nói cái gì, thế nhưng là đối diện thật sự là con voi à. Ra roi thúc ngựa, nạ mù sổ dạ tại trời tối trước đó rốt cuộc chạy tới kế tiếp thành phố này tại trên địa đồ tiêu ký là gần nhất. Nạ mù sổ dạ trên tay địa đồ chính là lãnh địa thương đội đi đế đô bản đồ, tương đối an toàn, nhanh chóng. Chỉ là đó cũng không phải nhanh nhất lộ tuyến, hơi cuốn xa một chút. Ngài là lãnh chúa đại nhân. Nạ mù sổ dạ dắt ngựa vào thành còn không có bao lâu liền bị một cái đại thúc trên đường nhận ra. Nạ mù sổ dạ quay đầu lại hỏi nói, ngươi là? Ta là lần trước tại kịch dạ gặp qua ngài đi chi thương đội người phụ trách, một lần kia là ngài lên tiếng để chúng ta chuyên môn phụ trách vật liệu gỗ buôn bán, một mực không có cơ hội cảm ơn ngài, lần này nhất định phải làm cho ta làm chủ. Đi chi thương đội a? Nạ mù sổ dạ cười cười, một lần kia chỉ là xem bọn hắn thương đội nhiều người bán hàng lượng đa tải để bọn hắn phụ trách, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Chương 497, tiếp cận đế đô. Đi chi thương đội muốn so nạ mũ sổ dạ trong tưởng tượng lớn hơn, thành phố này làm bọn hắn đại bản doanh, kinh doanh rất nhiều cửa hàng. Nhà hàng chỉ là trong đó một cái. Cứ việc hương vị không có ban đêm làm tốt, nhưng có thể nhìn ra đối phương vẫn là tận tâm tận lực chiêu đãi chính mình. Chẳng lẽ vật liệu gỗ lợi ích rất lớn? Nạ mũ sổ dạ không cảm thấy bán đầu gỗ có thể lớn bao nhiêu lợi ích, kịch dạ đầu gỗ dùng không hết, cho nên bình thường đều là giá thấp mở miệng, mặc dù đầu gỗ chất lượng cũng không tệ. Trải qua đi chi thương đội người phụ trách liên tục cảm ơn đằng sau, nạ mù sổ dạ từ biệt, đồng thời tín nhiệm đem một phong thư giao cho hắn để hắn hỗ trợ đưa đi lãnh địa cho hạ sủ nạ bọn hắn. Ăn no chưa? Nạ mù sổ dạ ôm trong ngực hai cái nệ cổ mì mì. Chô cô lết vô vô tròn vào bụng, chỉ trở về một cái meo chữ, và nghĩ là thì là lười biếng ốn tại khuỷu tay không nói một lời. Hai tiểu gia hỏa này thoạt nhìn là ăn dễ chịu. Đi tới đi quán trọ trên đường, tại góc đường có một đám người vây quanh, trong đám người có một cầm thanh âm truyền đến. Nam nhân nguyện ý đi làm mới lựa chọn lúc, ngày bình thường các phái nữ cái gọi là khó hiểu, giỏi thay đổi, để ngươi cảm thấy vô giải đồ vật, lập tức đều sẽ biến thành một cái giám. Trực tiếp chuyện một câu nói, nguyện ý liền chỗ, không nguyện ý liền bãi ngay, khác bất tứ ngại. Các nàng lớn nhất vốn liếng chính là ngươi thích nàng, nhưng nếu như đại giới là ngươi muốn làm cả một đời cháu trai, đồng thời nàng không tôn trọng nhân cách của ngươi lời nói, vậy cái này phần tình cảm liền thật không có tồn tại ý nghĩa. Độc thân kỳ thật không có gì, ta cảm giác nhân sinh có rất nhiều đồ vật đều có thể đi trải nghiệm, đều rất đặc sắc. Yêu đương bất quá là cái nhiệm vụ chi nhánh, ai đều không có như vậy hèn mọn. Một cái mang theo mũ trùm nam nhân tựa như tâm lý chuyên gia đồng dạng cho người ta phụ đạo yêu đương tâm lý vấn đề. Chẳng lẽ càng tiếp cận đế đô chức nghiệp càng nhiều? Cảm ơn. Đa tạ đại sư. Nghe lời của ngài phảng phất để cho ta một lần nữa tìm được cuộc sống phương hướng, ta quyết định đi chia tay. Một cái quần áo lộng lẫy thanh niên kích động vứt xuống một viên ngân tệ chạy ra. Nạ mù sổ dạ lắc đầu, ăn càng no bụng thí sự thì càng nhiều, nói chuyện gì yêu đương ưa thích liền trực tiếp bên trên a. Cho nên nói nạ mù sổ dạ chính là tao ở trong lòng, còn không xuyên phẩm như quần áo. Sau đó mấy ngày nạ mù sổ dạ vẫn là đi đường. Ở giữa đem ngựa bán đổi một thất cũng không tệ lắm ngựa tốt, đồng thời rơi xuống cái đơn đặt hàng để cái này ngựa phường chủ nhân đưa 20 con ngựa đến ký dạ, đến lúc đó sẽ có người tính tiền. Ban đầu ngựa phường lão bản còn không tin về sau nạ mũ sổ dạ lọt một tay, lão bản gặp nạ mũ sổ dạ là cái đại ma pháp sư mới quyết định chạy lần này đường xa. Tại giã ngoại ngủ ngoài trời mấy ngày sau, nạ mũ sổ dạ lại tiến vào thành thị liền đã tiếp cận đế đô. Càng là tiếp cận đế đô giao thông liền càng tiện lợi, mặc dù chỉ là đường đất, có thể rộng rãi bình ổn, ngựa chạy tốc độ rất nhanh. Càng là tiếp cận đế đô cũng chính là càng phồn hoa. Kỳ thật đem lãnh địa giao tại đế đô làm cái nhàn tản vương gia cũng không tệ, chỉ là khắp nơi bị người quản hạt cũng rất phiền, nếu là nhàn tản vương gia tiền tiêu xong nhưng chính là nghèo túng vương gia. Tiến vào thành trì nạ mũ sổ dạ, hoàn toàn như trước đây mở căn phòng, ăn cơm đi ngủ tắm rửa. Ở giữa cũng không có cái gì trang bức đánh mặt câu, cũng không có nhiều như vậy hoàn khố phú nhị đại đi ra đoạt muội tử, càng không có ác bá đùa giỡn nhà lành thiếu nữ, chính là rất bình thản. Nạ mũ sổ dạ rất bình thản nhưng là đế đô cũng không bình thản, trong hoàng thành trên đại điện, hoàng đế sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám nhìn xem một thiếu niên. "A Z công tước, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Hoàng đế liếc qua bình chân như vậy công tước. Cái này công tước bỗng nhiên tới sức mạnh, bệ hạ, Đỗ Mị Nhi cố nhiên có lỗi, thế nhưng là chúng ta nhất nên nghĩ là vì cái gì kỳ dạ cái kia địa phương nhỏ đối mặt như thế thú triều đều có thể bảo tồn lại. Ta nói, A Z công tước, thiếu chuyển đổi đề tài, ngươi tiểu nhi tử thế nhưng là phế vật vứt bỏ thành trì nữa nha, có bao nhiêu con dân chết thảm a, chỉ có hắn chạy trở về, loại người này cũng xứng làm hầu tước sao? Loại người này người người oán trách ác nhân nên dùng ngựa đồng nấu chết. Mang theo tiểu hào vương miệng thiếu niên nhìn như lửa giận ngút trời, trên thực tế cái kia danh mảnh ánh mắt thấy thế nào cũng không phải đáng tiếc những cái kia chết thảm bách tính. Im ngay, thân là vương tử, ngươi cũng có trách nhiệm, vì cái gì không có trước tiên đi thu phục lưu dân? Hoàng đế hừ một tiếng, sau đó nhìn quỳ gối ở phía dưới run lẩy bẩy thiếu niên, trầm giọng nói, đã sai đã phạm vào, nhất định phải trừng phạt, như vậy, cứ như vậy đi, tước đoạt tước vị hầu tước, vĩnh viễn không thu nhận. Quỳ gối ở phía dưới thiếu niên cắn chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn, chỉ là đối với mặt đất không ai nhìn thấy. Thật lâu, hắn hồi đáp, rõ. Chương 498, hoàng đế. Soạt. Cái bàn bị đập lăn, căn phòng tán loạn một mảnh, thiếu niên vô năng cùng nộ. Hắn chính là trước đó rổ tệ nạn mới nhậm chức lãnh chúa, vứt bỏ lãnh địa sau bị người tố giác, bị hoàng đế tước đoạt tước vị. Tố giác người hắn đương nhiên biết là ai, chính là quản gia của hắn, không nghĩ tới cái này quản gia cũng là hắn đại ca người. Công tước loại này cao vị tước, trong nhà dòng dõi đoạt đích là chuyện rất bình thường. Con trai trưởng vì bảo trụ vị trí, nhị tử tranh đoạt vị trí, trên cơ bản cái gì chuyện xấu xa đều sẽ làm. Chỉ là lần này công tước gia nhị tử thua rất thảm, bị người bên cạnh bán rẻ. Đồ chết tiệt. Thiếu niên lần nữa đánh nát một cái bình hoa, cái kia đáng chết vương tử. Nếu không phải ta hắn làm sao lên làm người vương tử này? Thiếu niên đã từng cùng vương tử tương đối tốt, lúc đầu người này còn không có tại vị thời điểm, nếu không phải hắn cố ý tại nộ mã bên trên làm tay chân té đoạn đời trước vương tử chân, gia hỏa này vẫn là cái hèn mọn chạy đường, toàn bộ chính là tiền nhiệm vương tử tiểu tùy tùng. Nộ mã là ngựa một loại, hô hấp lúc cái mũi sẽ phun ra mắt trần có thể thấy nhiệt khí, tốc độ chạy bộ cực nhanh, rất nhiều kỵ sĩ đều mộng tưởng đi một thất đỏ tươi như lửa giận. Nộ mã bản thân phi thường hi hữu, tựa như là hãn huyết bảo mã đồng dạng. Đời trước vương tử té gãy chân, cho dù là khôi phục cũng rơi vào cái người thọn, bị hoàng đế chỗ không thích, bằng không đương nhiệm vương tử cũng sẽ không thành công thượng vị, hắn chỉ là cái thị nữ nhi tử, cũng không phải là con trai của hoàng hậu. Tiên nhiệm vương tử cùng hoàng hậu hiện tại trải qua cũng không tốt, bị đương nhiệm vương tử cùng đã từng là thị nữ hiện tại là phi tử chỗ ức hiếp. Đã ngươi bất nhân, vậy liền tu trách ta bất nghĩa. Thiếu niên ánh mắt âm tàn, nếu là hắn đem tự mình biết đương nhiệm vương tử làm những sự tình kia nói cho tiền nhiệm vương tử sẽ phát sinh cái gì đâu. Cùng lúc đó, hoàng đế trong thư phòng. AZ, kỵ dạ đương nhiệm lãnh chúa là ai? Ta nhớ được ngươi trước đó có đề cập tới. Hoàng đế mặt không thay đổi đặt câu hỏi. Là rung động cháu trai vẫn là ngoại tôn a? Lão giả kia đem hắn dòng dõi giáo dục thành tài. AZ công tức hai ngón tay chuyển ngón trỏ lộng lẫy chiếc nhẫn. Kỵ dạ a. Rõ ràng chỉ còn lại một thôn nơi ở, lại còn có như thế thực lực cường đại có thể tại ma tính chi nguyệt còn sống sót. Không. Bệ hạ, trước đó kỵ dạ tại cái kia lão gia hỏa trong tay thế nhưng là một mực chạy đi rộ vệ nạn tị nạn, thủ hạ của hắn cũng đều phản bội đến rộ vệ nạn. A Zet hít mắt, thiếu niên kia trên thân nhất định có cái gì bí mật. Thiếu niên kia danh tự gọi là. Hoàng đế trầm tư suy nghĩ cũng không nhớ ra được, trước đó rõ ràng nghe nói qua à, chỉ là không để ý hiện tại đem quên đi. Nạp mù số dạ. A Zet hít mắt nói ra. Cái quỷ gì danh tự? Chỉ là kỵ dạ nơi đó không có lý do nhúng tay a. Hoàng đế nhìn xem A Zet, ý là để hắn nghĩ biện pháp. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, phụ thân, ta trở về. Thiếu nữ nện bước nhẹ nhàng bước chân bổ nhào hoàng đế. Hoàng đế lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, lần này kết quả thế nào? Đã giúp nạ gạ tộc đánh lui những cái kia hắc ám thế lực. Đúng ta vừa rồi nghe ngài nói, nạ mù sồ dạ thật sao? Và dù NC tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Hoàng đế sắc mặt hơi có một ít mất tự nhiên, đúng vậy a, làm sao? Nữ nhi ngoan biết hắn. Hắn xuất hiện tại cầu vùng thành, thông qua được bị phụ giật khảo nghiệm, còn lẻ loi một mình tại luân hám nạ gạ chủ thành cứu trở về một cái nhỏ nạ gạ, và sẽ cùng nạ gạ nữ vương đều rất cảm ơn hắn đâu. Ồ, còn có loại chuyện này, có ý tứ. Chúng ta nhân tộc mở có thêm cái thiên tài, nhanh cho phụ thân nói một chút. Và dù NC đem nạ mũ sổ dạ sự tình đều nói một cái, hoàng đế cùng ạ dẹt liếc nhau. Ạ dẹt lộ ra dáng tươi cười, đề cử đi ạ tột học viện A, cơ hội tới. Hoàng đế đem và dù NC đẩy ra, nói với ạ dẹt, có kế hoạch gì nói một chút đi. Chương 497, tiếp cận đế đô. Đi chi thương đội muốn so nạ mũ sổ dạ trong tưởng tượng lớn hơn, thành phố này làm bọn hắn đại bản doanh, kinh doanh rất nhiều cửa hàng. Nhà hàng chỉ là trong đó một cái. Cứ việc hương vị không có ban đêm làm tốt, nhưng có thể nhìn ra đối phương vẫn là tận tâm tận lực chiêu đãi chính mình. Chẳng lẽ vật liệu gỗ lợi ích rất lớn? Nạ mù sổ dạ không cảm thấy bán đầu gỗ có thể lớn bao nhiêu lợi ích, kịch dạ đầu gỗ dùng không hết, cho nên bình thường đều là giá thấp mở miệng, mặc dù đầu gỗ chất lượng cũng không tệ. Trải qua đi chi thương đội người phụ trách liên tục cảm ơn đằng sau, nạ mù sổ dạ từ biệt, đồng thời tín nhiệm đem một phong thư giao cho hắn để hắn hỗ trợ đưa đi lãnh địa cho hạ sủ nạ bọn hắn. Ăn no chưa? Nạ mù sổ dạ ôm trong ngực hai cái nệ cổ mì mì. Chô cô lết vô vô tròn vào bụng, chỉ trở về một cái meo chữ, và nghĩ là thì là lười biếng ngốn tại khuỷu tay không nói một lời. Hai tiểu gia hỏa này thoạt nhìn là ăn dễ chịu. Đi tới đi quán trọ trên đường, tại góc đường có một đám người vây quanh, trong đám người có một cẩm thanh âm truyền đến. Nam nhân nguyện ý đi làm mới lựa chọn lúc, ngày bình thường các phái nữ cái gọi là khó hiểu, giỏi thay đổi, để ngươi cảm thấy vô giải đồ vật, lập tức đều sẽ biến thành một cái giám. Trực tiếp chuyện một câu nói, nguyện ý liền chỗ, không nguyện ý liền bãi ngay, khác bất tứ ngại. Các nàng lớn nhất vốn liếng chính là ngươi thích nàng, nhưng nếu như đại giới là ngươi muốn làm cả một đời cháu trai, đồng thời nàng không tôn trọng nhân cách của ngươi lời nói, vậy cái này phần tình cảm liền thật không có tồn tại ý nghĩa. Độc thân kỳ thật không có gì. Ta cảm giác nhân sinh có rất nhiều đồ vật đều có thể đi trải nghiệm, đều rất đặc sắc. Yêu đương bất quá là cái nhiệm vụ chi nhánh, ai đều không có như vậy hèn mọn. Một cái mang theo mũ trùm nam nhân tựa như tâm lý chuyên gia đồng dạng cho người ta phụ đạo yêu đương tâm lý vấn đề. Chẳng lẽ càng tiếp cận đế đô chức nghiệp càng nhiều? Cảm ơn. Đa tạ đại sư. Nghe lời của ngài phảng phất để cho ta một lần nữa tìm được cuộc sống phương hướng, ta quyết định đi chia tay. Một cái quần áo lộng lẫy thanh niên kích động vứt xuống một viên ngân tệ chạy ra. Nạp mù sổ dạ lắc đầu, ăn càng no bụng thí sự thì càng nhiều, nói chuyện gì yêu đương ưa thích liền trực tiếp bên trên a.

lúc đầu không có kế vị tư cách, nhưng lại ám hại hai người người ca ca đằng sau hắn thành công kế vị. Hoàng đế đương nhiên cũng không phải con trai trưởng, có thể tại bảy cái hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, còn nhờ vào ạ dẹt hỗ trợ, có thể nói không có ạ dẹt liền không có đương nhiệm hoàng đế. Kỳ dạ sự tình đều là hoàng đế một đời truyền thừa, mặc dù kỳ dạ sớm đã không còn uy hiếp, nhưng là kỳ dạ nếu như lại có quật khởi chi thế, vẫn như cũ cần chèn ép. Lão giả kia vẫn là lưu lại một tay. A Zet hít mắt, bệ hạ, chúng ta lấy ban thưởng kỳ dạ danh nghĩa phái người đi tìm hiểu rõ ràng, thậm chí tạm thời đại diện kỳ dạ lãnh chúa cũng không thành vấn đề, dù sao nó lãnh chúa đi cầu học được, lãnh địa ai tới quản lý đâu. A Zet hít mắt, đến lúc đó chờ nó lãnh chúa trở về phát hiện chính mình quen thuộc thủ hạ đã bị không còn mấy cái, thủ hạ tước vị cũng bị ban cho ra ngoài, chỉ có một cái lãnh chúa vị trí lại có thể như thế nào? Đến lúc đó tai họa kỳ dạ, người người oán trách, lãnh địa bách tính nhau cáo trạng, hoàng đế một cái mệnh lệnh kỳ dạ lãnh chúa thay người, không phải đại công cáo thành. Chỉ cần tại đế đô, chỉ là một cái đại ma pháp sư còn không phải tiện tay bắt tới. A Zet đem kế hoạch nói cho hoàng đế nghe xong cười ha ha, trước đây hoàng đế không có giải quyết vấn đề bị hắn giải quyết, mặc dù không phải khai cương quách thổ, nhưng là loại này bên trong hoạn vấn đề giải quyết cũng có thể danh thủy đế sử. Hoàng đế lúc này phái ra hắn một đứa con trai bắt đầu chuẩn bị tiến về kỳ dị dạ, mặc dù bà dự ẹn sĩ sùng phong nhận việc, vừa vặn vì hoàng đế phụ thân sao có thể không biết mình nữ nhi tính tình, vẫn là để con của hắn đi. Đến lúc đó đem kỳ dị dạ cho con trai của hắn cũng có thể yên tâm. Bất quá hoàng đế động tác này lại làm cho vương tử sinh lòng không vui, vì cái gì chuyện này không cho hắn đến, mà là để hắn đệ đệ đến, có phải hay không hoàng đế đối với mình có bất mãn ý địa phương? Vương tử không khỏi suy nghĩ nhiều, càng như vậy, phụ tử quan hệ trong đó thì càng nguy hiểm. Vài ngày sau, hoàng đế tứ tử, cũng chính là tứ hoàng tử, mang theo một đội kỵ sĩ cùng quà tặng trước đoàn xe hướng Kỳ Dị Dạ, thân phụ mệnh lệnh cho dù hắn không thích dạng này âm mưu quỷ kế cũng muốn chấp hành. Mà vào giờ phút này, nạ mụ sổ dạ cũng từ đế đô cửa lớn dắt ngựa tiến vào đế đô, hoàng đế sứ thần lại vừa vặn từ cửa lớn ra ngoài, cứ như vậy gặp thoáng qua. Đế đô không hổ là nhân tộc đô thành, trên đường dòng người như nước thủy triều, một lối đi độ rộng bắt kịp Kỳ Dị Dạ hai con đường, bên đường đủ loại cửa hàng đều có, thậm chí còn có tráng lệ bán nô lệ phantasm. Hoa, thật náo nhiệt meo. Chocolate ghé vào nạ mũ sổ dạ trên bờ vai trừng to mắt, nguyên khí tràn đầy ngắm nhìn bốn phía. Chủ nhân, chúng ta qua bên kia nhìn xem có được hay không. So sánh dưới, Vạn Ý là mặc dù ba không, nhưng là nên biểu đạt ý nghĩ của mình thời điểm liền sẽ chủ động biểu đạt. Vạn Ý là thích gì đồ vật sẽ chủ động cùng nạ mũ sổ dạ nói, mà chocolate mặc dù đều là nguyên khí tràn đầy, nhưng nhìn đến đưa thích đồ vật liền mong đợi nhìn xem nạ mũ sổ dạ đều là để nạ mũ sổ dạ sai hiểu ý nghĩ. Đi, chúng ta đi xem một chút, giống như rất có ý tứ đâu. Nạ mù sổ dạ thấy được chính mình tưởng tượng không đến đồ vật, lại là thổi đồ chơi làm bằng đường. Thổi đồ chơi làm bằng đường đều là hắn khi còn bé đồ vật.